Chương 328, dưới đất, 4K. Chương 328, dưới đất, 4K, đám người trong nháy mắt đều trở nên có chút tiến tĩnh. Xác thực, ai cũng không biết cái kia hai cái nở tờ cờ năng lực là cái gì, cũng liền không cách nào bài trừ chó gặm đầu nói loại kia khả năng. Vạn nhất thật sự là dạng này, đợi trong phòng học ngược lại nguy hiểm. Còn có, vạn nhất ở dưới ánh sáng nở tờ cờ có thể thông qua điều khiển cái bóng đến điều khiển chúng ta đây. Chó gặm đầu nói tiếp đi, vậy chúng ta đi có ánh đèn địa phương, ngược lại là đem chính mình đưa lên tử lộ a. Đám người càng trầm mặc. Người đây chỉ là suy đoán mà thôi. Ngắn đuôi ngựa nam như mày, không quá cao hứng nói, sao có thể như vậy trùng hợp, vừa vặn cái kia hai cái nở tờ cờ năng lực liền bị ngươi đoán được rồi. Đây đúng là suy đoán của ta, nhưng ngươi không thể phủ nhận khả năng này a. Chó gầm đầu 10 phần nghiêm túc nói, trước mắt hoàn cảnh, các ngươi phán đoán đi phòng học an toàn hơn một chút, là thành lập tại không có suy nghĩ qua nở tờ cờ năng lực điều kiện tiên quyết. Hắn dừng một chút, lúc này mới nói tiếp, vạn nhất, đây chính là trò chơi bày ra hố bẫy, để chúng ta cảm thấy ban đêm thao trường nguy hiểm, dẫn dắt chúng ta đi trong phòng học gần nút đâu. Vậy chúng ta đi phòng học, ngược lại càng thêm nguy hiểm a. Đám người hai mặt nhìn nhau. Trong bóng tối đã không quá thấy rõ ràng lẫn nhau biểu lộ, nhưng đều có thể cảm giác được lẫn nhau do dự. Nửa ngày, gã đeo kính nhìn về phía Triệu Tầm, ngươi nghĩ như thế nào? Ta đều có thể. Triệu Tầm cho cùng trước đó trả lời, chính các ngươi quyết định liền tốt. Lần này, gã đeo kính là thật sự có chút gấp, ngươi làm sao luôn là một bộ thái độ thờ ơ, làm cho không tốt, ngươi cũng sẽ chết, ngươi không sợ sao? Tỷ lệ lớn ta là sẽ không chết. Triệu Tầm cười cười, đã các ngươi làm cái gì lựa chọn, kết quả cuối cùng ta đều có thể sống sót, vậy ta tự nhiên đối với các ngươi làm sao chọn cũng không đáng kể. Không nói đến hắn có phục sinh cơ hội, dù cho trò chơi hạn chế hắn phục sinh số lần, trước hết nhất chết cũng sẽ không là hắn. Mã số của hắn bài là 10, phía trước còn có 9 cái người chơi. Trong tay hắn có 3 cái ngân bài, phản sát 2 cái nở tờ cờ dư xài. Vô luận từ góc độ nào đến nói, đều không tới phiên hắn chết. Gã đeo kính nghẹn một chút. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng hắn biết, Triệu Tầm nói đều là lời nói thật. Huống chi Triệu Tầm thực lực rõ như ban ngày, đối đầu nở tờ cờ sát thực có rất cao phần thắng. Cho nên, Triệu Tầm sẽ không giống người chơi khác như vậy bất an. Hít vào một hơi thật sâu, gã đeo kính vẫn còn có chút không cam lòng hỏi Triệu Tầm. Vậy ngươi chí ít cho cái đề nghị a, lựa chọn một cái tốt hơn tuyển hạng, cũng có thể gia tăng tất cả chúng ta hệ số an toàn a. Chọn cái gì đều không khác mấy. Triệu Tầm không quá để ý nhún vai, chúng ta cũng không rõ ràng hai cái này nở tờ cờ năng lực, không cách nào tính nhắm vào làm ra phán đoán chính xác cùng lựa chọn, cho nên vô luận chọn cái nào, đều là đang đánh cược. Cực thắng cược thua xác suất đều giống nhau, cho nên chọn cái kia đều không có khác nhau. Gã đeo kính trầm mặc. Người chơi khác cũng đều nói không nên lời gì đến. Triệu Tầm nói, đúng là sự thật. Yên tĩnh một lát, Triệu Tầm lại mở miệng, bất quá, bây giờ sắc trời đã toàn bộ màu đen. Khoảng cách vòng thứ 2 truy đuổi chiến kết thúc cũng liền còn lại hơn một giờ, nở tờ cờ nếu như muốn đánh lén, không sai biệt lắm cũng nên xuất thủ. Lúc này các ngươi thay đổi địa điểm, dọc đường khó tránh khỏi gia tăng bị đánh lén phong hiểm. Nghe nói như thế, Mặt Khỉ Nam lập tức đổi chủ ý, vậy vẫn là đường lúc đích, chúng ta liền duy trì hiện tại trạng thái này tương đối tốt. Di động qua trình bên trong, khó tránh khỏi lòng lẻo, rất khó cam đoan tất cả mọi người duy trì được dạng này trận hình không thay đổi. Một khi xuất hiện tình huống nguy hiểm, dù cho chỉ có một người vô ý thức chạy trốn, trận hình đều sẽ lộ ra một cái rõ ràng sơ hở. Vậy hắn liền nguy hiểm đứng bất động, ngược lại có lợi cho duy trì trận hình. Coi như nở tờ cờ xuất hiện, người chơi lại càng dễ vô ý thức nương tựa cùng một chỗ. Dãy số bài là số 2 hiệp học nam cũng đi theo phụ hòa nói, đúng vậy a, ta cũng cảm thấy ngay ở chỗ này tốt hơn. Lo lắng của hắn cùng Mặt Khỉ Nam đồng dạng. Mặt Khỉ Nam chết, theo sát lấy không may chính là hắn. Hắn cũng không dám lấy chính mình sinh mệnh mạo hiểm. Theo sát lấy số 3 số 4 cũng đều biểu thị nghĩ tại thao trường đứng, không muốn đi phòng học. Khoảng cách thao trường gần nhất phòng học, đi qua cũng phải 3 phút, còn phải duy trì trận hình, tốn hao thời gian càng nhiều. Nếu là nở tờ cờ săn giết tốc độ mau một chút, bọn hắn những này trước mấy tên người chơi ở trên đường đều phải chết xong. Bọn hắn cũng không dám cược. Thấy nhiều người như vậy đều không đồng ý đi phòng học, người chơi khác trong lúc nhất thời đều rất trầm mặc. Nhưng cái này trầm mặc không khí không thể duy trì bao lâu, rất nhanh liền bị một tiếng sột soạt soạt thanh âm cho đánh vỡ. Tất cả mọi người chú ý tới động tĩnh này, lập tức từng cái tinh thần căng cứng. Mặt Khỉ Nam cố gắng mở to hai mắt nhìn chằm chằm trên không nhìn thấy bất cứ gì thường nào, hắn nhịn không được nhỏ giọng hỏi người khác, các ngươi nhìn thấy ở đâu sao? Bầu trời không có. Rất nhanh, bốn phương tám hướng đều truyền đến người chơi khác đáp lại. Mỗi người tại chính mình phụ trách theo dõi địa phương, đều không nhìn thấy dị thường. Mà thanh âm kia đã rất gần. Dưới đất, Triệu Tâm rất nhẹ nói một câu như vậy, tay phải khẽ nhúc nhích, một viên ngân bài đã thẳng tắp đâm vào thanh âm đầu nguồn. Mặt đất không có bất luận cái gì chập trùng, xác thực gọi người trong lúc nhất thời không thể xác định thanh âm phải chăng dưới đất. Coi như biết tại dưới đáy, cũng không quá dễ dàng phân biệt vị trí chính xác. Nhưng Triệu Tâm nghe tới thanh âm ngay lập tức, liền hóa thú lỗ thai của mình, chó lỗ thai thính lực trải qua gấp 5 lần tăng phúc về sau, phân biệt như thế chọn món một thanh âm, không đáng kể. Ngân bài không đủ cứng rắn, mà thao trường bùn đất bị sợi cỏ chiếm cứ, rất rắn chắc, nghi đâm vào cũng không dễ dàng. Bất quá, Triệu Tầm cải biến ngân bài hình thái, biến thành một cái hình dạng xoắn ốc đinh tán, tiến vào trong đất bùn liền trở nên dễ dàng nhiều. Cứ việc hình thái cải biến, nhưng ngân bài còn là ngân bài, chất liệu không có bất luận cái gì giảm bớt, cũng không có cái khác tăng thêm. Trên bản chất, nó còn là ngân bài nên là có thể giết chết nở tờ cờ giờ ủ sao hắn có 3 viên ngân bài, lấy trước trong đó một cái làm thí nghiệm, còn lại 2 cái cũng đủ giết chết 2 cái rất nhanh, lòng đất liền chuyển đến kêu đau một tiếng. Theo sát lấy Triệu Tầm phía trước 2m chỗ mặt đất giống gợn sóng phập phồng. Triệu Tầm biết mình tìm đúng vị trí, liền thao túng ngân bài hướng nở tờ cờ trong thân thể chui. Tiêu đau đớn một tiếng cao hơn một tiếng, mặt đất cỏ cùng thổ triệt để lật lên, loáng thoáng tựa hồ có bóng người muốn theo lòng đất đi ra. Ngay tại các người chơi đều hướng cái kia lật lên thổ nhưỡng nhìn sang thời điểm, mặt khỉ nam đột nhiên cảm giác có cái gì lạnh buốt đồ vật chạm đến cổ của hắn. Hắn giật mình, một bên ý đồ hướng nơi xa thối lui, một bên hô to, có đồ vật gì đụng phải ta. Nhưng phía sau hắn bị người chơi khác vi đổ, làm đứng tại chính trung tâm người, hắn liền ngồi xuống đều rất trở ngại, đúng là không cách nào tránh né gọi là hắn toát ra nổi da gà đụng vào. Còn không đợi đám người phản ứng, mặt khỉ nam liền phát ra hét thảm một tiếng. Theo sát lấy, đứng tại mặt khỉ nam ngay phía trước mấy cái người chơi liền rõ ràng cảm giác được có cái gì vật ấm áp phun ra tại tóc của bọn hắn cùng chỗ cổ. Mọi người nhất thời đều có chút hoảng, nhao nhao quay đầu nhìn về mặt khỉ nam nhìn lại. Hip Hop Nam phản ứng rất nhanh, cầm ra bản thân điện thoại, mở ra đèn tin hình thức, hướng mặt khỉ nam trên thân chiếu ánh sáng. Chỉ thấy mặt khỉ nam một mặt hoảng sợ mở to hai mắt nhìn, miệng há đóng mở hợp, lại không cách nào phát ra âm thanh. Bởi vì cổ họng của hắn đã bị lưỡi dao chặt đứt. Đứng tại mặt khỉ nam phía trước mấy cái kia người chơi cảm nhận được ấm áp chất lỏng, chính là mặt khỉ nam trên cổ động mạch phun tung tóe mà ra huyết dịch. Tất cả mọi người có chút bối rối, vô ý thức rời xa đang chậm rãi ngã xuống đất mặt khỉ nam. Trận hình lập tức không cách nào lại duy trì. Bọn hắn bốn phía xem xét, nhưng không có phát hiện một bóng người. Cùng lúc đó, sân trường phát thanh vang lên số một người chơi đã tử vong, người chơi còn thừa nhân số 10 người. Hẳn là một cái sẽ ẩn thân. Gã đeo kính lập tức mở miệng, có thể tại chúng ta nhiều như vậy ánh mắt gấp chằm chằm xuống còn tới gần nơi này, đồng thời thuận lợi giết chết số 1, chỉ có ẩn thân mới có thể làm được. Hip Hop Nam sắc mặt trắng bệnh, trong tay hắn nắm thật chặt một viên ngân bài, một bên khắp nơi nhìn loạn, một bên ý đồ dùng lỗ tai của mình nghe tới một chút động tĩnh. Hắn là số 2. Số 1 đã chết, kế tiếp liền đến phiên hắn. Hắn một bên cảnh giác bốn phía, một bên bước nhanh hướng Triệu Tầm bên cạnh tới gần. Mặc dù hắn không thể xác định Triệu Tầm sẽ bảo hộ hắn, nhưng đợi ở bên người Triệu Tầm, so cùng người khác cùng một chỗ muốn an toàn hơn một chút. Trọng yếu nhất chính là mau chóng giải quyết hết nở tờ cờ đối với Triệu Tầm đến nói là chuyện tốt. Triệu Tầm dù cho không nghĩ bảo hộ hắn, cũng có xác suất sẽ ra tay ở những người khác khắp nơi tìm kiếm ẩn thân nở tờ cờ thời điểm. Triệu Tầm đã đem dưới nền đất nở tờ cờ giải quyết. Cơ hồ là tại mặt khỉ nam gào thảm đồng thời, dưới nền đất cũng truyền tới kêu đau một tiếng. Chỉ là thanh âm kia cùng mặt khỉ nam kêu thảm so ra quá nhỏ, người chơi khác lực chú ý cũng đều tại mặt khỉ nam bên kia, liền xem nhẹ Triệu Tầm tình huống bên này. Lòng đất truyền đến kêu rên về sau, cái kia nở tờ cờ ý đồ chạy trốn. Triệu Tầm nhanh chóng đem ngân bài phân giải thành mấy cây mang móc câu trầm, lần theo cảm giác hướng nở tờ cờ các vị trí cơ thể đâm tới. Thẳng đến lòng đất không có bất kỳ thanh âm gì truyền ra, thẳng đến có máu tươi theo lật lên thổ nhưỡng bên trong sông ra, Triệu Tầm vẫn như cũ có thể nghe tới yếu ớt tiếng hít thở cùng tiếng tim đập. Cho nên, cái này nở tờ cờ còn chưa chết. Bị ngân bài công kích nhiều lần như vậy, đều không hề chết hết, là thay đổi hình thái ngân bài không có tác dụng. Nghĩ tới đây, Triệu Tầm lại đem ngân bài lần nữa khôi phục thành nguyên bản bộ dáng, lần nữa đối với nở tờ cờ trên thân đập tới. Rõ ràng không phải vũ khí sắc bén bộ dáng, tại chạm đến nở tờ cờ về sau, nhưng trong nháy mắt liền nghe không được yếu ớt tiếng tim đập. Lấy Triệu Tầm hóa thú về sau nhĩ lực, nghe không được, liền nên là thật chết rồi. Quả nhiên, sân trường phát thanh vang lên quét rác Gazi đã bị phản sát, nở tờ cờ còn thừa nhân số một người. Nghe tới quy tắc này thông báo về sau, nguyên bản hốt hoảng các người chơi cuối cùng tỉnh táo một chút. Bọn hắn lúc này mới chú ý tới Triệu Tầm bên kia đã giải quyết xong cái kia giấu trong lòng đất xuống quái này phảng phất là một tề cường tâm châm, để còn sống các người chơi đều nhìn thấy thông quan trò chơi hy vọng. Thế là, mỗi người đều tận mình có khả năng thi triển lên riêng phần mình năng lực đặc thù. Mặc dù bọn hắn năng lực đặc thù cùng Triệu Tầm so ra, thực tế là không thể nhìn. Bọn hắn làm không được tiếp tục không ngừng mà sử dụng năng lực, cũng vô pháp diện tích lớn đem riêng phần mình phạm vi năng lực trải rộng ra, cường độ công kích cũng 10 phần có hạn, phòng ngự cũng trăm ngàn chỗ hở. Nhưng chín cái người chơi năng lực đặc thù đồng thời dùng đến, cũng là có thể tạo được nhất định uy hiếp tác dụng. Triệu Tầm liếc mắt nhìn đứng ở bên người chính mình Hip Hop Nam, không có đem người đuổi đi. Hip Hop Nam thấy thế, nhẹ nhàng thở ra. Triệu Tầm không có đuổi hắn đi, hắn liền có thêm một phần còn sống hy vọng. Mỗi cái người chơi đều sử dụng ra riêng phần mình năng lực đặc thù, lại không ngừng xoay người bốn phía nhìn loạn, phát ra không ít thanh âm. Triệu Tâm trầm giọng nói, "Yên tĩnh." Các người chơi không biết Triệu Tâm muốn làm cái gì, nhưng vẫn là thuận theo bảo trì yên tĩnh, liền hô hấp đều tận lực thả nhẹ chậm dần, sợ ảnh hưởng đến Triệu Tâm. Triệu Tâm cẩn thận nghiêng tai lắng nghe. Kỳ thật trước đó nghe dưới nền đất thanh âm thời điểm, hắn liền mơ hồ nghe tới phương hướng ngược có mặt khác động tĩnh. Chỉ là cái kia động tĩnh quá nhẹ quá nhỏ, hắn lúc ấy xem nhẹ. Hắn đối với chính mình siêu cao tính lực lỗ tai, sử dụng còn chưa đủ linh hoạt. Chuyên tâm nghe một cái phương hướng thanh âm thời điểm, rất dễ dàng bỏ qua cái khác thanh âm. Bây giờ nghĩ lại, khả năng này chính là ẩn thân nở tờ cờ thừa dịp quét rác Gazi nở tờ cờ náo ra động tĩnh, đến thu hoạch đầu người. Tin tức tốt là, điều này nói rõ ẩn thân nở tờ cờ không cách nào hoàn toàn vô thanh vô tức tới gần người chơi. Cho nên, chỉ cần đối phương có hành động, cẩn thận nghe, hẳn là có thể nghe ra một chút không bình thường động tĩnh. Ngay lúc này, bầu trời đột nhiên thoáng hiện một vòng sáng tỏ, theo sát lấy, một đạo ầm ầm tiếng sấm vang lên. Sao lại thế? Ngắn đuôi ngựa nam một mặt nghi hoặc, nhỏ giọng lẩm bẩm, mùa đông thế mà còn sét đánh. Đoán chừng là trò chơi đặc biệt thiết lập. Hồng Y nữ cũng thấp giọng nói, vì không để chúng ta nghe đến nở tờ cờ hành động thanh âm đi. Triệu Tầm khi nhìn đến tiệm điện xuất hiện trong nháy mắt, liền ý thức được vấn đề. Hắn lập tức che lỗ tai của mình, tránh quá độ cường hóa về sau nhạy cảm thính lực, bị tiếng sấm khổng lồ chấn điếc, đồng thời hắn đem cái mũi của mình hóa thú thành mũi chó, cũng đối với khiếu giác năng lực tiến hành gấp 5 lần tăng phúc. Hắn hiện tại hóa thú LV5 có thể đối với thân thể tiến hành bộ phận hóa thú, lại có thể lựa chọn hai cái đặc thù tiến hành gấp 5 lần tăng phúc. Trước mắt không vượt ra ngoài phạm vi năng lực hóa thú mũi chó, là vì thông qua khiếu giác phán đoán phải chăng có lạ lẫm mùi sấm lớn. Dù cho thính lực của hắn không có bị hao tổn, nhưng nếu như nở tờ cờ tận lực lựa chọn tiếng sấm rền rĩ thời điểm tới gần bọn hắn, hắn chưa hẳn có thể nghe tới. Lúc này, khứu giác liền có thể phát huy được tác dụng. Hắn rất nhanh thích ứng trước mắt tồn tại tất cả mùi, cũng cẩn thận phân biệt mỗi cái mùi cùng mỗi cái người chơi đối ứng, xác định không có dư thừa mùi tồn tại. Xem ra, cái kia nở tờ cờ không dám lập tức hành động. Những người mới này người chơi trận thế, còn là hù doàn cụ ở hình những người mới này người chơi tinh thần lực có hạn, năng lực đặc thù đẳng cấp cũng không cao, có thể phóng liên tục năng lực đặc thù thời gian sẽ không quá dài. Một khi nở tờ cờ nhìn ra những người mới này người chơi năng lực không đủ gây sợ, liền nên hành động. Rất nhanh, lại một đường tiệm điện xuất hiện. Triệu Tầm vội vàng che lỗ tai, theo sát lấy một tiếng sấm vang lên. Cơ hồ là trong nháy mắt này, Triệu Tầm nghe được một cỗ lạ lẫm mùi cực nhanh hướng hip hop nam phương hướng tới gần. Lần này tiếng sấm trọn vẹn vang mấy giây đều không có đình chỉ, phản phất là đang cố ý trợ giúp nở tờ cờ hiểm hộ hành động. Mà cái kia lạ lẫm mùi đã mượn cái này cơ hội tuyệt hảo, chạy đến hip hop nam phía trước cách đó không xa. Tấu chương xong, chương 329, không có xếp hạng, 4K. Chương 329, không có xếp hạng, 4K. Hip hop nam mở mịt không biết, vẫn như cũ cảnh giác chuyển đầu, khắp nơi nhìn loạn. Triệu Tầm không chút biến sắc cầm ra bản thân trong túi hai viên ngân bài, cẩn thận xác định mùi phát ra vị trí cụ thể. Lại là một tiếng liền hô một tiếng địa lôi âm thanh anh minh, thiểm điện cũng không ngừng ở trên bầu trời lóe ra, để cái này ban đêm đen kịt trở nên giống như mặt trời giữa trưa sáng tỏ. Dù cho 10 phần ngắn ngủi, nhưng cũng đầy đủ tất cả người chơi thấy rõ ràng trước mắt sự vật. Trước mặt của bọn hắn, không thấy gì cả. Mọi người ở đây vi an tâm thời điểm, mưa to như chút xuống. Triệu Tâm lập tức cảm giác được mùi bị hòa tan một chút. Nhưng đối phương càng đến gần càng gần, hắn còn có thể phán đoán chính xác đối phương vị trí đã rất gần. Tựa hồ ngay tại Hip Hop Nam trước mặt. Một giây sau, Triệu Tâm quả quyết ném ra ngoài chính mình hai viên ngân bài. Tại Hip Hop Nam mang theo ánh mắt khẩn trương bên trong, hai cái kia ngân bài phảng phất bám vào trên thứ gì, vai tả ngừng ở giữa không trung. Hip Hop Nam nháy mắt rõ ràng chuyện gì xảy ra. Hắn bước nhanh hướng Triệu Tầm sau lưng tối lui, lấy này cho chính mình một chút cảm giác an toàn. Người chơi khác rốt cục chú ý tới bên này không bình thường động tĩnh, nhao nhao nhìn lại. Chớp lên trong sấm sét, đám người rõ ràng nhìn thấy hai cái kia ngân bài cấp tốc hòa tan, giống như là bị thu nạp lại giống là chủ động tiến vào cái nào đó đồ vật bên trong, rất nhanh liền lan tràn ra, tựa như dần dần sinh trưởng cành cây, càng ngày càng um tùm. Rất nhanh, nở tờ cơ ẩn thân hiệu quả biến mất, lặng yên không một tiếng động nằm xuống đất, không có khí tức đám người giờ mới hiểu được, cái kia ngân bài là thuận nở tờ cơ mao mạch máu chui vào thể nội. Nở tờ cờ liền một điểm thanh âm đều chưa kịp phát ra tới, liền chết được thấu hóa học lão sư đã bị phản sát, nở tờ cờ còn thừa nhân số không người. Nghe tới sân trường phát thanh tuyên bố cái cuối cùng nở tờ cờ cũng chết, Hip Hop Nam phảng phất thoát lực, đặt mông ngồi trên mặt đất. Cũng mặc kệ ở mức lục lục mặt đất sẽ kề cận bùn đất làm bẩn quần. Người chơi khác cũng đều lộ ra thần sắc mừng rỡ, cũng mặc kệ tại trong mưa to quần áo xối, cứ như vậy chúc mừng. Cái này không chỉ mang ý nghĩa bọn hắn thông quan lần này sân ga trò chơi, cũng mang ý nghĩa tháng này trò chơi chỉ tiêu đã hoàn thành. Bọn hắn rốt cục thành công vượt qua tháng thứ nhất. Sống đến bây giờ, mỗi người đều có loại sống sót sau tai nạn vui sướng. Dù cho tương lai cũng còn chưa biết, dù cho con đường phía trước gian nan hiểm trở, chỉ ít giờ phút này sống sót là chân thật. Còn sống, đã làm cho chúc mừng. Quen thuộc kênh công cộng ở trước mặt mọi người xuất hiện chúc mừng các vị người chơi hoàn thành giai đoạn thứ 2 nhiệm vụ, mỗi vị người chơi thu hoạch được 200 điểm tích lũy. Triệu Tầm xuất hiện trước mặt người bộ bột chúc mừng người chơi Triệu Tầm thu hoạch được 200 giờ sinh tồn thời gian. Triệu Tầm cấp tốc liếc mắt nhìn người bộ bột, lại lần nữa nhìn về phía kênh công cộng xét thấy các vị người chơi tại vòng thứ 2 truy đuổi chiến liền kết thúc giai đoạn thứ 2 nhiệm vụ. Cho các vị người chơi khen thưởng thêm 120 điểm tích lũy. Nhìn thấy có ngoài định mức điểm tích lũy ban thưởng, mỗi cái người chơi đều rất cao hứng. Bất quá, ngắn đuôi ngựa nam vẫn là không nhịn được lẩm bẩm một câu, như thế nào là 120, có lẽ có chỉnh, góp cái hơn 200 tốt. Người nghĩ thật đẹp. Gã đeo kính cười nhạo một tiếng, cái này rõ ràng là căn cứ còn lại truy đuổi chiến số lần đến tính toán, một lần 30 điểm tích lũy, 4 lần vừa vặn 120 điểm tích lũy. Thượng như là a. Ngắn đuôi ngựa nam giờ mới hiểu được tới. Sau đó hắn còn nói, kỳ thật có thể có ngoài định mức điểm tích lũy ta liền rất thỏa mãn, 120 thật nhiều. Giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ sau khi hoàn thành mới được đến 50 điểm tích lũy mà thôi, cái này khen thưởng thêm so giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ điểm tích lũy nhiều bồi hoàn gấp đôi không thôi. Rất khả quan. Rất nhanh, kênh công cộng bên trên văn tự nhấp nhô biến mất, lại xuất hiện một nhóm văn tự mới chúc mừng các vị người chơi thông quan lượt này trò chơi. Đám người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, ánh mắt khôi phục lúc bình thường, liền đã đứng ở ngoài vô tận đoàn tàu. Tối nay tia sáng cực ám, nhưng vô tận đoàn tàu như thế lớn một chiếc đoàn tàu, còn là rất dễ dàng bị chú ý tới. Nơi này không có trời mưa, ngược lại là tránh tiếp tục gặp mưa hạ tràng. Triệu Tâm một bên cởi chính mình ướt sũng áo lông cùng quần jean. Vừa nghĩ, lần này còn thừa thời gian sung túc, trò chơi tự nhiên sẽ không hảo tâm đem người chơi nhóm đưa về vô tận đoàn tàu bên trên. Bất quá, hắn là người chơi cũ, không có cần thiết ở bên ngoài qua đêm, nhưng cũng không phải lập tức trở về không thể. Hắn rất nhanh liền thay xong một kiện sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái mới áo khoác cùng mới quần, lại đem ướt xuống áo lông treo tại khoảng cách gần nhất vô tận đoàn tàu cầm trên tay. Sau đó dùng lửa cách một khoảng cách nướng áo lông cùng quần jean. Hiện tại mới 8 giờ, chờ đem quần áo làm khô, lại trở về cũng không muộn. Triệu Tâm một tay hong quần áo, một tay cầm ra hai cái bánh bao thịt ăn. Người chơi khác nhờ ánh lửa nhìn thấy Triệu Tầm động tác, từng cái cũng đi theo cởi riêng phần mình áo khoác. May mắn gặp mưa thời gian không dài, bên trong quần áo cũng còn khô ráo, chỉ có áo khoác cùng quần ướt. Làm sống đến cuối tháng người mới người chơi, bọn hắn cơ bản đều có thay giặt quần áo, đều là theo cái khác chết đi người mới người chơi trên thân lay xuống tới. Cũng mặc kệ có vừa người không, chỉ cần đại thể có thể xuyên vào là được. Mỗi người đều thay xong quần áo khô quần, dùng sức vặn lấy ở ướt áo khoác cầm ướt trên quần nước. Một bên vặn nước, một bên rất ao ước nhìn về phía Triệu Tầm dùng lửa hồng khô y phục của mình. Nhưng không ai dám đối với Triệu Tầm đưa yêu cầu. Chờ quần áo quần vặn đến nửa có làm hay không thời điểm, bọn hắn liền đem quần áo quần nhào vào đường đá bên trên, chờ mong ban đêm gió mát có thể thổi khô. Bọn hắn 9 người co lại thành một đoàn, lẫn nhau tựa sát sưởi ấm, chuẩn bị đợi đến trò chơi thời gian lúc kết thúc lại về vô tận đoàn tàu. Triệu Tâm thì tại quần áo quần hong khô về sau, đem đồ vật thu hồi ô chứa đồ, cũng không quay đầu lại bên trên không số 5 thùng xe. Người chơi khác đều rõ ràng Triệu Tầm là cái người chơi cũ, thấy Triệu Tầm bên trên không số 5 thùng xe cũng không có cảm thấy kỳ quái. Nhưng Triệu Tầm không có ở ngoài vô tận đoàn tàu dừng lại trở về không điểm lại đến xe, để bọn hắn hơi kinh ngạc. Trong lòng của bọn hắn đều có các suy đoán, nhưng không có người trực tiếp nói ra. Triệu Tầm trở lại giường của mình về sau, trực tiếp thoát quần áo liền đi ngủ. Lần này tiến vào sân ga trò chơi thời gian không dài, nhưng vẫn luôn không có ngủ, lại một mực tại đi, người vẫn còn có chút mệt. Hắn cơ hồ là dính lấy gối đầu liền lập tức ngủ. Cái này một giấc theo số 29 hơn 10 giờ đêm một mực ngủ đến số 30 giữa trưa, lúc tỉnh lại, Triệu Tầm chỉ cảm thấy tinh thần phấn chấn. Hắn rời giường rửa mặt xong, đi phổ thông phòng ăn tốn hao 5 điểm tích lũy ăn một phần cơm sườn heo. Vừa ăn xong, liền thấy đi vào phòng ăn cái còi. Cái còi cũng trong cùng một lúc nhìn thấy Triệu Tầm, lập tức lộ ra khuôn mặt tươi cười. Hắn đối với Triệu Tầm vẫy vẫy tay. Triệu Tầm đứng dậy đi qua. "Đặc biệt tìm ta?" Hắn nhìn xem cái còi hỏi. "Ừm, ta tới ngươi bao xương nhìn ngươi không tại, liền suy đoán ngươi khả năng đến phòng ăn." Cái còi một bên nói một bên ra hiệu Triệu Tầm cùng chính mình đi. Hai người rất nhanh liền đi vào một cái không người nhà vệ sinh, thuần thục khóa trái tốt cửa, lại nhóm lửa đặc thù vật phẩm hương. Mèo trắng sự tình đã giải quyết. Cái còi nói với Triệu Tầm, liên quan tới tử thần bí mật, ta tạm thời còn không có tra được, nhưng ta có mặt khác một chút phát hiện. "Phát hiện gì?" Triệu Tầm nghiêng dựa vào bên tường hỏi. Tử thần đã từng nhiều lần ở trên vô tận đoàn tàu biến mất qua, cái còi lúc nói lời này, trong con mắt lóe ra hy vọng ánh sáng, nhưng là hắn xưa nay không tham dự sân ga trò chơi, mộng cảnh trò chơi sẽ có đại diện thể xác trên giường, hắn nhưng không thấy, không có ai biết hắn đi nơi nào. Cho nên hắn tỷ lệ lớn là rời đi vô tận đoàn tàu. Triệu Tầm rõ ràng cái còi suy nghĩ trong lòng, nói thẳng ra, trở lại thế giới hiện thực. "Đúng." Cái còi ngữ khí có chút kích động lên, chỉ cần làm rõ ràng hắn là làm sao rời đi, chúng ta liền có cơ hội trước thời hạn rời đi nơi này. "Ngươi đừng cao hứng quá sớm," Triệu Tầm nhắc nhở, "lần trước ta cũng đã nói, hắn có thể nhiều lần rời đi, có thể là tồn tại cái khác rời đi vô tận đoàn tàu con đường, nhưng cũng có thể là lấy trưởng tàu thân phận rời đi vô tận đoàn tàu." Cái còi trên mặt biểu lộ dần dần phai nhạt đi, cả người đều cấp tốc tỉnh táo. "Ngươi điều tra ra tử thần nhiều lần rời đi vô tận đoàn tàu, cũng liền chứng minh hắn từng nhiều lần trở về." Triệu Tâm nói tiếp, "Vô luận là có cái khác rời đi vô tận đoàn tàu con đường, còn là làm trưởng tàu rời đi vô tận đoàn tàu, đều liền mang ý nghĩa người chơi căn bản không có hoàn toàn thoát khỏi vô tận đoàn tàu khống chế. Nếu như chỉ là trước đó biết đến cái kia một lần, hắn có lẽ sẽ còn suy đoán tử thần bởi vì một ít cá nhân nguyên nhân lựa chọn trở về. Nhưng bây giờ cái còi điều tra ra nhiều lần, hắn liền sẽ không nghĩ như vậy. Càng có khả năng nguyên nhân là tử thần không thể không trở về. Chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho Cam." Cái còi bả vai đều cúi xuống dưới, nói cũng đúng. Trầm mặc một hồi, hắn thở dài, "Nếu là trở thành trưởng tàu cũng không thể hoàn toàn thoát khỏi vô tận đoàn tàu khống chế, chúng ta chẳng phải là cả một đời cũng phải bị vô tận đoàn tàu chi phối. Dù cho có thể trở lại thế giới hiện thực, bọn hắn cũng rất khó chịu bên trên cuộc sống của người bình thường. Thỉnh thoảng còn phải về vô tận đoàn tàu bên trên làm nhiệm vụ, không chừng ngày nào sẽ chết tại cầu sinh trong trò chơi." Vừa nghĩ tới già 70-80 tuổi đều phải qua dạng này thời gian, hắn đã cảm thấy nhân sinh đều không có hy vọng. Huống chi, còn không biết có thể hay không sống đến già 70-80 tuổi, có lẽ còn có những khả năng khác. Triệu Tâm ngược lại là không có cái còi như vậy nhục chí, hắn ngữ điệu bình tĩnh nói, tựa như người mới người chơi thời kỳ quy tắc cùng người chơi cũ quy tắc khác biệt, có lẽ trở thành trưởng tàu về sau cũng có quy tắc mới. Cái còi lập tức rõ ràng Triệu Tâm ý tứ, trong mắt lại mang lên hy vọng, cái này quy tắc mới bên trong khả năng tồn tại hoàn toàn thoát khỏi vô tận đoàn tàu phương pháp, chỉ là suy đoán mà thôi. Triệu Tâm trên mặt mang ấm áp cười, nhưng lại cho cái còi dội nước lạnh, cũng có thể là ta đoán sai, chúng ta chính là muốn cả một đời đều bị vô tận đoàn tàu chi phối. Ta biết, ngươi đừng cho ta dội nước lạnh. Cái còi bất đắc dĩ khoát tay một cái, để tâm ta mang hy vọng đi, bằng không ta liền điều tra tính tích cực đều không có. Triệu Tâm ừ một tiếng, rời đi chủ đề, vậy ngươi chuẩn bị làm sao xác nhận tử thần thông qua cái gì con đường rời đi vô tận đoàn tàu? Cái còi cắn răng, ta đi số một thùng xe nhìn xem. Việc đã đến nước này, liền kém xác định tử thần rời đi con đường, hắn cũng không nghĩ lãng phí thời gian quanh co, không bằng lựa chọn trực tiếp đi số một thùng xe thu thập manh mối. Chỉ cần hắn không tùy ý trêu chọc, số một thùng xe những người kia cũng không đến nỗi giết hắn. Triệu Tâm nhìn xem cái còi bộ kia anh dũng hy sinh thần sắc, hỏi, cần ta hỗ trợ sao? Tạm thời không cần. Cái còi lắc đầu, lại nói với Triệu Tâm, nhưng ta không thể cam đoan rất nhanh liền thu thập được đầu mối hữu dụng, cho nên ngươi khả năng còn cần lại đợi thêm một hồi. Có thể. Triệu Tâm gật gật đầu, đợi lâu như vậy cũng không kém lại nhiều chờ một trận. Dừng một chút, hắn cường điệu một câu, cái kia mèo trắng nếu như lại uy hiếp ngươi giúp hắn tra sự tình gì, ngươi không thể lại phối hợp. Yên tâm, ta biết. Cái còi bảo đảm nói. Cuối cùng, hắn lại nói với Triệu Tâm, mèo trắng là cái nói lời giữ lời người. Triệu Tâm đối với này không có phát biểu bất luận cái gì cách nhìn. Hắn chưa có tiếp xúc qua người, sẽ không vọng xuống phán đoán suy luận. Nhưng hắn gần đây không ngại dùng lớn nhất ác ý đi để phòng người khác. Lần này nói chuyện kết thúc, cái còi làm diệt đặc thủ vật phẩm hương, mở ra cửa phòng vệ sinh rời đi. Triệu Tâm cũng đi ra ngoài. Trong thời gian kế tiếp, hắn không tiếp tục đi phổ thông thùng xe ăn cơm, mà là đem ô chứa đồ bên trong còn lại đồ ăn cho ăn. Rất nhanh số 31 buổi tối tới lâm. Kinh lịch một tháng cầu sinh tẩy lễ người mới các người chơi trở thành người chơi cũ, tiến vào người chơi cũ khu vực. Mới một đợt người chơi sắp xuất hiện, bởi vậy, cuối tháng xếp hạng thống kê ở buổi tối 1130 bắt đầu. Triệu Tâm thuần thục mở ra cá nhân bảng, xem xét tin tức đổi mới người chơi, Triệu Tâm điểm tích lũy 6521 xếp hạng, 20 sinh tồn thời gian, 247 ngày 6 giờ năng lực, thôn phệ LV5, trước mắt thôn phệ năng lực đặc thù khống kim LV4 năng lực phục sinh cuồng bạo năng lực đặc thù hóa thú LV5 năng lực đặc thù khống hỏa LV3 năng lực đặc thù ác linh LV5 năng lực vô hiệu hóa tinh thần hệ dị năng thủy hệ dị năng thuấn thân lôi hệ dị năng đặc. thu vật phẩm, nóng bỏng chi huyết, nữ thần cánh, công chúa vương tử vật trang sức, linh trưởng loại chúc phúc, nhu nhược công xiềng, đỏ rực con dấu, am hiểu bắt trước búp bê, tắc kẻ hoa áo choàng, bất khuất xương cốt, ánh sáng đông đóm, mặt kính chi giới, dịch dinh dưỡng, năng lực ống trích, chân thực chi thường, không biết điều khác, điên cuồng thỏ. Triệu Tâm nhìn xem xếp hạng, 20 hàng chữ này sử sốt. Không có xếp hạng. Còn là lần đầu tiên xuất hiện tình huống như vậy. Rất không bình thường ở trong suy đoán của hắn, hắn điểm tích lũy so với lần trước thống kê thời điểm nhiều sắp tới 2.000, xếp hạng hẳn là có thể đi vào trước 100. Coi như giữa người chơi điểm tích lũy khoảng cách lớn, tiến vào không được trước 100, 100 ra mặt cũng có thể tiếp nhận. Nhưng không có xếp hạng, đây cũng quá kỳ quái. Hắn điểm tích lũy không có bất cứ vấn đề gì, thống kê số liệu cũng không có vấn đề, vì cái gì xếp hạng nhưng không có xuất hiện. Ngay tại Triệu Tầm cảm thấy nghi hoặc thời điểm, cùng trong bao xương mặt khác ba cái người chơi đều đã hướng ngoài cửa đi đến. Hiển nhiên, bọn hắn đổi mới tin tức về sau, xếp hạng đều bình thường xuất hiện. Nói cách khác, không bình thường chỉ có Triệu Tầm chính mình. Hắn cầm ra bản thân vé xe liếc mắt nhìn Triệu Tầm 20 thùng xe ít bao xương ít hào cửa hàng, cũng thành không có minh xác con số vé xe. Lông mày của hắn chăm chú nhăn lại. Cho nên, hắn hiện tại không chỉ có không có xếp hạng, mà lại cũng không có số chỗ ngồi, thậm chí không biết mình nên đi cái kia khoang xe, càng không biết nên ở nơi đó. Tấu chương xong, chương 330, phó trưởng tàu, 4K. Chương 330, phó trưởng tàu, 4K. Triệu Tâm đứng dậy, đang chuẩn bị đi phòng ăn bắt cái nhân viên tàu hỏi thăm tình huống, liền gặp cá nhân bảng phía bên phải cái thứ hai trong ô chứa đồ lóe lên ánh sáng. Hắn mở ra ô chứa đồ, mở ra, rất nhanh liền tìm tới nguồn sáng. Là cái kia bộ dáng quái dị nhỏ điêu khắc. Không có bất luận cái gì hữu dụng tình hình cụ thể và tỉ mỉ giới thiệu đặc thù vật phẩm. Triệu Tâm một bên không chút biến sắc đi ra bao xương, tránh cùng sắp chuyển vào số 7 bao xương người chơi đánh cái đối mặt, một bên cầm ra không biết điêu khắc xem xét. Bị lấy ra về sau, nhỏ điêu khắc liền không lại lóe lên phát sáng, xem ra cùng bình thường không hề khác gì nhau, một chút cũng không để cho người chú ý, nhưng ở trước mặt của Triệu Tâm, lại nhảy ra một cái bộ bột chúc mừng người chơi Triệu Tâm thu hoạch được 6521 điểm tích lũy, vượt qua hối đoái trưởng tàu cần thiết điểm tích lũy 3/5, đồng thời người chơi có được không biết điêu khắc phát động thân phận đặc thù phó trưởng tàu. Người chơi Triệu Tầm có thể bằng vào không biết điêu khắc cùng 6000 điểm tích lũy, hối đoái trở thành phó trưởng tàu. Phó trưởng tàu chức quyền gần với trưởng tàu lại tại tích lũy đủ còn lại 4000 điểm tích lũy về sau, có thể hối đoái thăng cấp trở thành trưởng tàu. Xin hỏi người chơi Triệu Tầm có nguyện ý hay không tốn hao 6000 điểm tích lũy cùng không biết điêu khắc hối đoái phó trưởng tàu? Là không. Triệu Tầm nhìn xem một chuyến này làm được văn tự, đã hiểu rõ ra. Hắn đạt thành trở thành phó trưởng tàu điều kiện, nhưng tạm thời còn không có hối đoái, cho nên xếp hạng mới không có hiện ra, vé xe cũng không có xuất hiện minh xác xe Dương Hảo cùng Bao Xương Hảo. Lúc trước hắn liền suy đoán qua, không biết điều khắc khả năng cùng trở thành trưởng tàu loại thứ hai phương thức có quan hệ. Mặc dù tình huống thực tế cùng hắn suy đoán có chút sai lầm, nhưng cũng không sai biệt lắm. Triệu Tâm không có quá nhiều do dự, trực tiếp lựa chọn là phó trưởng tàu cái thân phận này, xác thực chưa từng có nghe nói qua. Nhưng có gần với trưởng tàu chức quyền, với hắn mà nói chính là một cái sức hấp dẫn rất mạnh. Húng chi theo phó trưởng tàu thăng cấp trở thành trưởng tàu không cần từ đầu góp nhặt 10.000 điểm tích lũy, chỉ cần bổ túc còn lại 4.000 điểm tích lũy là được. Cứ như vậy, trở thành phó trưởng tàu liền không có chỗ xấu, ngược lại sẽ để hắn sớm hơn tiếp xúc cùng trưởng tàu có quan hệ bí mật, hiểu rõ càng nhiều liên quan tới vô tận đoàn tàu tin tức. Bất kể thế nào nhìn, hắn đều không có lý do lựa chọn không chúc mừng người chơi Triệu Tầm trở thành phó trưởng tàu còn thừa điểm tích lũy 521, xếp hạng tên thứ 3. Bộ bột xuất hiện trong ngay mắt, trong tay hắn không biết điều khắc liền biến mất. Nhìn thấy mới xuất hiện bộ bột, Triệu Tầm có chút híp mắt lại. Hắn là tên thứ 3. Khấu trừ đại bộ phận điểm tích lũy về sau, hắn cho là hắn thứ tự sẽ trở thành người chơi cũ bên trong đếm ngược. Kết quả hoàn toàn tương phản. Hắn theo trước đó 113 tên trực tiếp biến thành tên thứ 3. Xem ra trở thành phó trưởng tàu về sau, cũng không phải là đơn thuần dựa theo điểm tích lũy đếm xếp hạng. Nói cách khác, vô tận đoàn tàu bên trên người chơi xếp hạng, trước dựa theo thân phận tới phân chia, lại dựa theo điểm tích lũy tới phân chia phó trưởng tàu thân phận cao hơn hành khách cùng nhân viên tàu xếp hạng đương nhiên phải gần phía trước. Nhưng hắn không phải tên thứ nhất, là đã có trưởng tàu tồn tại, còn là có người chơi khác so hắn sớm hơn trở thành phó trưởng tàu. Đáp án này, hắn rất nhanh liền sẽ biết. Triệu Tâm mở ra cá nhân bảng. Quả nhiên, điểm tích lũy cùng xếp hạng cái này hai hàng đều có cải biến. Hắn lại liếc mắt nhìn vé xe của mình Triệu Tầm không một thùng xe 03 bao xương. Trên vé xe cũng có biến hóa, nhưng thiếu số mấy giường chiếu. Số 01 thùng xe tổng cộng chỉ có 10 cái người chơi, khẳng định là một người một cái bao xương, tự nhiên liền không cần lại phân giường chiếu. Triệu Tầm tâm tình rất tốt hướng phía trước thùng xe đi đến. Leo lên vô tận đoàn tàu 4 tháng, hắn rốt cục có thể biết, số 01 thùng xe đãi ngộ có chỗ đặc biệt gì, còn có nằm mềm khẳng định so giường cứng ngủ dậy đến thoải mái hơn, giường chiếu diện tích cũng hẳn là sẽ lớn hơn một chút. Nếu như đêm nay hệ thống không cáo chi có quan hệ phó trưởng tàu chức quyền nội dung, vậy hắn chuẩn bị trước thoải mái mà ngủ một giấc, ngày thứ hai nhìn tình huống lại nói. Hắn rất nhanh liền đi đến số 01 thùng xe. Cùng cái khác thùng xe đều không quá đồng dạng, nơi này hành lang càng thêm nhỏ hẹp, chỉ đủ một người đi. Nhưng bố trí được lại tinh xảo không ít. Trên mặt đất phủ lên mềm mại thảm, một bên trên vách tường còn mang theo mấy bình hương phân, toàn bộ trong xe đều ngửi không thấy loại kia kim loại vị cùng vận đục nhân vị, không khí 10 phần tươi mát. Trong xe hết thảy có 10 cái bao xương bên trên dán minh bài viết số lượng. Cứ việc không có quá hoa lệ trang trí, nhưng cái kia minh bài kiểu dáng cùng với con số đều cùng cái khác thùng xe hoàn toàn khác biệt, tại chi tiết nổi bật ra cao quý. Triệu Tâm đi đến 03 cửa bao xương, mở cửa phòng ra, lập tức hắn có chút giơ lên một bên lông mày. Hắn đi vào bao xương, thuận tay khép cửa phòng lại, cũng khóa trái tốt, lúc này mới bắt đầu quan sát trong bao xương bố trí. Nơi này hẳn là cùng 17 thùng xe, có không gian đặc thù. Từ bên ngoài nhìn, những này bao xương diện tích cũng không lớn, buông xuống một tấm giường lớn, liền muốn chiếm cứ không nhỏ không gian. Nhưng trong này không chỉ có một gian rộng rãi phòng ngủ, còn có một cái nhỏ nhắn phòng vệ sinh. Trong phòng ngủ bày biện một tấm dài 2m 1m8 rộng giường lớn, gần cửa sổ một bên còn có tủ đầu giường cùng hai mở cửa tủ quần áo. Giường một bên khác thì trưng bày một tấm một mình ghế sofa cùng một tấm bàn trà nhỏ. Cái này diện tích tuyệt đối vượt qua bao xương thực tế diện tích. Cho nên, nơi này cùng 17 thùng xe, trải qua loại nào đó đặc biệt phương thức, tiến hành không gian mở rộng. Triệu Tâm ngồi tại mềm mại trên giường, đối với chính mình mới cư trú hoàn cảnh rất là hài lòng. Cứ việc cùng bình thường nhà ở so ra, thiếu phòng bếp cùng phòng khách, nhưng hoàn cảnh cùng cơ sở công trình rất không tệ. Trên giường thậm chí còn có nệm cao su cùng chăn lông, so ngủ giường ván gỗ muốn dễ chịu nhiều. Triệu Tâm đi phòng vệ sinh rửa mặt xong, thời gian đã đem gần 12 điểm. Hắn nằm ở trên giường, lặng lặng chờ đợi. Thẳng đến hơn 1 giờ sáng, đoàn tàu phát thanh bên trong thông báo năm 3034 tháng 1 phần vòng thứ nhất sân ga trò chơi thời gian cụ thể, trước mắt của hắn cũng chưa từng xuất hiện bất luận cái gì mới bụp bụp. Xem ra, có quan hệ với phó trưởng tàu chức quyền tin tức, tối nay là sẽ không nói cho hắn. Có lẽ ngày mai hệ thống sẽ thông báo cho, cũng có khả năng cần chính hắn thăm dò. Kia liền trước đi ngủ, ngày mai lại nói. Cái này một giấc, Triệu Tâm ngủ được rất dễ chịu. 8 giờ sáng đều, hắn vẫn chưa rời giường, liền bị tiếng đập cửa cho đánh thức. Hắn lập tức mở to mắt, trong đầu thanh minh một mảnh. Dựa theo cái còi nói, số 01 trong xe 10 cái người chơi, lúc không có chuyện gì làm giữa lẫn nhau hẳn là rất ít tiếp xúc. Nhưng hắn vừa vào ở nơi này, đã có người tới tìm hắn. Hắn không thể không hoài nghi là cùng hắn thân phận mới có quan hệ. Nhưng tối hôm qua phát thanh bên trong cũng không có công bố phó trưởng tàu cái thân phận này tồn tại, người chơi khác đối với này hẳn là hoàn toàn không biết gì. Có thể vì cái này đến tìm hắn, nhất định cũng có một chút đặc biệt thân phận. Có lẽ chính là trưởng tàu, cũng có thể là trước khi hắn trở thành phó trưởng tàu người chơi. Triệu Tâm không chút hoang mang rời giường mặc quần áo. Người là khẳng định phải gặp, nhưng hắn cũng không có như vậy nóng nội. Nếu là đối phương chủ động tìm hắn, vậy khẳng định đối phương so hắn càng muốn gặp hơn mặt, hắn không lo lắng đối phương chạy. Cho nên, Triệu Tâm trước đi phòng vệ sinh rửa mặt một phen. Bên ngoài tiếng đập cửa từ đầu đến cuối không có dừng lại, nhưng lại rất khắc chế, cách mỗi 30 giây gõ 3 lần, thanh âm không nhẹ không nặng. Gõ cửa người rất bảo trì bình thản, từ đầu đến cuối không có rời đi, có một loại nhất định phải Triệu Tâm đi ra không thể khí thế. Rửa mặt hoàn tất, Triệu Tâm lúc này mới mở cửa đứng ở phía ngoài hai người. Một nam một nữ. Nam xem ra chừng 30 tuổi, thân cao 180, tóc buộc thành đuôi ngựa, lạnh làn da màu trắng cho hắn bằng thêm mấy phần thanh tú, nhưng trong cặp mắt kia phảng phất một đầm nước đọng, không có bất luận cái gì gợn sóng. Triệu Tâm chú ý tới, nam nhân thai phải trên vành thai có một viên màu lam nốt ruồi nhỏ, đặc biệt, rất dễ thấy. Nữ nhân hết sức trẻ tuổi, nhìn xem chỉ có 20 tuổi khoảng chừng, dáng người gầy yếu tinh tế, trên mặt mang bệnh trạng tái nhợt, liền ngay cả bờ môi cũng không có bất luận cái gì huyết sắc. Nàng ngồi ở trên xe lăn, trên mặt không có biểu tình gì, lúc nhìn người ánh mắt cũng là nhàn nhạt. "Tìm ta có việc?" Triệu Tâm mỉm cười, khách khí hỏi. "Thuận tiện đi vào làm sao?" Nam nhân thái độ cũng rất khách khí, chỉ là trên mặt không có biểu tình gì. Tựa hồ hắn trải qua thời gian dài chính là dạng này, một bộ mặt không biểu tình bộ dáng, đã thành thói quen. Triệu Tâm nghiêng người sang, lại đem cửa mở lớn một chút. Hai người liền một trước một sau tiến đến, tự giới thiệu mình một chút. Vừa vào nhà, nam nhân liền chủ động nói với Triệu Tâm, "Ta tên hiệu là Tử Thần." "Hàn Băng." Nữ nhân đi theo tiếp một câu như vậy, chỉ có hai chữ, nhưng mặc cho ai cũng có thể rõ ràng, nàng là nói nàng tên hiệu. "Các ngươi tốt." Triệu Tâm đóng kỹ cửa phòng, tại bên giường ngồi xuống, lại ra hiệu Tử Thần ngồi vào một mình trên ghế salon. "Ta không có các ngươi loại kia nổi tiếng tên hiệu, liền cứ gọi ta A Thủy đi." Tử Thần ngồi lên một mình ghế sofa, nhìn chằm chằm Triệu Tâm nhìn một hồi, mới nói, "Ngươi thật giống như nhận biết ta." Hắn một mực đang quan sát Triệu Tâm. Nghe tới hắn tên hiệu thời điểm, Triệu Tâm không có loại kia đối mặt người xa lạ khách sáo, tựa hồ đã sớm biết hắn là ai. Nhưng hắn chưa bao giờ thấy qua Triệu Tâm, rất xác định chính mình thứ ba trước cùng Triệu Tâm vốn không quen biết. Hắn liền có chút hoài nghi Triệu Tâm có phải là hay không nào đó một giới người tình nguyện. Bởi vì kỳ trước người tình nguyện, tại leo lên vô tận đoàn tàu trước đó, đều sẽ nhìn thấy giới trước người tình nguyện toàn bộ tin tức. Nếu như là người tình nguyện, như vậy hắn hôm nay cần nói nội dung liền phải thay đổi một chút. Tử Thần cái danh hiệu này ở giữa người chơi cũ thanh danh tương đương vang dội. Triệu Tâm cũng không che giấu, "Ta hướng người nghe qua ngươi bề ngoài, nhìn thấy ngươi lần đầu tiên, liền đoán được ngươi là ai." Tử Thần thấy Triệu Tâm thần sắc thản nhiên, tin mấy phần, lại hỏi, "Vì cái gì nghe ngóng ta?" "Ta không riêng nghe ngóng ngươi, còn nghe qua ác ma." Triệu Tâm cười cười, "Vô tận đoàn tàu thượng thanh tên lan xa mấy vị người chơi cũ, ta đều có chút hứng thú." Tử Thần hoài nghi trong lòng, bỏ đi đây đúng là rất nhiều người đều sẽ làm sự tình. Cũng không thấy có bao nhiêu muốn làm quen lợi hại người chơi, cũng có thể là vì để tránh cho đụng phải thời điểm, không biết đối phương là ai, và vào trên họng súng. Nói chuyện chính sự đi, Triệu Tâm nói sang chuyện khác, "Các ngươi tới tìm ta, là muốn nói gì?" Tử Thần cũng nghiêm túc, đi thẳng vào vấn đề, "Ngươi thành phó trưởng tàu." "Đúng." Triệu Tâm gật đầu thừa nhận, lại hỏi, "Các ngươi cũng là phó trưởng tàu còn là nói đã trở thành trưởng tàu?" Hắn nguyên bản liền đoán được hai người kia đến tìm hắn nguyên nhân, mà lại hắn suy đoán, hai người kia tại hắn trở thành phó trưởng tàu về sau, liền thu được thông báo, cho nên mới sẽ sáng sớm liền đến tìm hắn. Có thể có được có quan hệ với thân phận của hắn thay đổi thông báo, liền chứng minh hai người kia thân phận cùng hắn là có liên quan hệ. Hắn không có cần thiết giấu giếm. Nghe nói như thế, một mực trầm mặc Hàn Băng trừng lên mí mắt. Nàng tiếng nói hơi có chút khàn khàn, "Ta là phó trưởng tàu. Ngươi cũng nhận được một cái đặc biệt đặc thù vật phẩm." Triệu Tâm lộ ra cảm thấy hứng thú thân sắc. "Đúng." Hàn Băng mười phần thản nhiên trả lời, "Một cái khó coi điêu khắc, lại thêm 6000 điểm tích lũy, hối đoái trở thành phó trưởng tàu." Triệu Tâm càng cảm thấy hứng thú, "Ngươi có thể hình dung một chút cái kia điêu khắc bộ dáng sao?" Hàn Băng liếc mắt nhìn Triệu Tâm, có chút ngoài ý muốn Triệu Tâm như quen thuộc. Rõ ràng lần thứ nhất gặp mặt, nàng cũng một mực biểu hiện được rất lãnh đạm, nhưng hắn lại có thể rất quen hỏi nàng đủ loại vấn đề. Một chút cũng không có đối mặt người xa lạ không được tự nhiên. Bất quá, loại này không ảnh hưởng toàn cục vấn đề, trả lời cũng không sao. Nàng đại khái hình dung một chút cái kia điêu khắc bộ dáng, dáng dấp hình thù kỳ quái, như cái quái vật, nhưng dùng quái dị để hình dung đại khái càng chuẩn xác một chút. Nhìn xem nó thời điểm, sẽ theo trong đáy lòng sinh ra một loại cảm giác khó chịu. Nói xong, nàng hỏi Triệu Tầm, cùng ngươi đặc thù vật phẩm rất giống. Hẳn là không sai biệt lắm. Triệu Tầm nhẹ gật đầu. Dù cho vẻ ngoài cũng không hoàn toàn giống nhau, nhưng quái dị cảm giác cùng cảm giác khó chịu đều quá phù hợp hắn đối với không biết điêu khắc cảm giác. Theo lý thuyết, mỗi cái người chơi kinh lịch mộng cảnh trò chơi đều là cùng người chơi tự thân liên quan, khác biệt mộng cảnh trò chơi bên trong xuất hiện cùng một cái đặc thù vật phẩm xác suất hẳn là rất thấp. Có thể từ Hàn Băng nói tình huống đến xem, cái kia đặc thù vật phẩm không chỉ có vẻ ngoài không sai biệt lắm, cho người ta cảm giác không sai biệt lắm, liền ngay cả tác dụng cũng là giống nhau, như lúc điểm tích lũy đầy đủ về sau, có thể phát động phó trưởng tàu thân phận. Hàn Băng hiển nhiên cũng ý thức được điểm này, nàng hỏi Triệu Tầm, ngươi được đến cái này đặc thù vật phẩm mộng cảnh trò chơi là cái dạng gì? Triệu Tầm nghĩ nghĩ, đơn giản miêu tả một chút, giáo đường, cha xứ, cái này điêu khắc là bọn hắn thần. Sau đó, hắn nhìn về phía Hàn Băng. Hàn Băng rõ ràng Triệu Tầm ý tứ, chủ động mở miệng, ta mộng cảnh trò chơi cùng ngươi hoàn toàn khác biệt, là nhi đồng nhạc viên, cái này điêu khắc là trong đó một cái đồ chơi. Triệu Tầm nhẹ gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Quả nhiên, hai người bọn họ mộng cảnh trò chơi cũng không giống nhau, đặc thù vật phẩm lại giống nhau. Bất quá, cái này đặc thù vật phẩm xác thực có hắn tính đặc thù. Nó là tản mát ở trong mộng cảnh trò chơi liên quan tới trở thành trưởng tàu manh mối, vì cùng cái khác đặc thù vật phẩm phân chia, đều làm thành cùng một kiểu dáng, cũng có thể lý giải. Hàn Băng rất nhanh liền thu hồi suy nghĩ, nàng nói với Triệu Tầm, được đến cái này đặc thù vật phẩm xác suất cực thấp, số người cũng may. Phát động nhiệm vụ đặc thù mới có thể được đến đặc thù vật phẩm, mà phát động nhiệm vụ đặc thù xác suất vốn là không cao. Tại nhiều như vậy mộng cảnh trò chơi bên trong, cái này đặc thù vật phẩm tồn tại tựa như là trong sa mạc một hạt cát đồng dạng. Cho tới nay, được đến cái này đặc thù vật phẩm, trừ chính nàng, cũng chỉ có Triệu Tầm. Tấu chương xong, chương 331, ác thú vị tàn nhẫn, 4K. Chương 331, ác thú vị tàn nhẫn, 4K. Triệu Tầm cười cười, "Ừm, ta cũng cảm thấy vận khí của ta cũng không tệ lắm." Hàn Băng không nói gì thêm, một lần nữa rủ xuống mí mắt. Nàng an tĩnh lại về sau, cả người tựa như là phải ngủ như vậy, lại thêm cái kia sắc mặt tái nhợt, xem ra phảng phất lung lay sắp đổ, trạng thái thực tế là không tốt lắm. Triệu Tầm ngay từ đầu liền nhìn ra Hàn Băng trạng thái thân thể hẳn là rất tồi tệ, nhưng hắn không có hỏi nhiều. Tử Thần rất an tĩnh nghe Triệu Tầm cùng Hàn Băng thảo luận xong cái đề tài này, mới một lần nữa nhặt lên lời đầu của mình, "Ta là trưởng tàu." Triệu Tầm lấy lại tinh thần, hắn nhìn về phía Tử Thần ánh mắt rất bình tĩnh, cũng là không tính vượt quá ta bất ngờ. Lúc trước hắn liền từng có suy đoán như vậy. Toàn bộ Vô Tận Đoàn Tàu bên trên, muốn nói có ai có khả năng nhất trở thành sớm nhất trưởng tàu nhất định là leo lên Vô Tận Đoàn Tàu thời gian sớm nhất lại sống sót thời gian dài nhất Tử Thần. Tin tức tốt là, hắn không nên chờ nữa cái còi tìm hiểu có quan hệ với Tử Thần tin tức, chính mình liền có thể theo Tử Thần trong miệng nghe tới. Tin tức xấu là, trở thành trưởng tàu Tử Thần, rõ ràng có thể rời đi Vô Tận Đoàn Tàu, lại nhiều lần trở về, cũng chỉ có thể chứng minh, trưởng tàu cái thân phận này cũng không thể để người chơi hoàn toàn thoát khỏi Vô Tận Đoàn Tàu khống chế. Người xác thực vận may. Tử Thần thanh âm nhàn nhạt, đột nhiên nói một câu nói như vậy. Triệu Tầm nghe ra Tử Thần trong lời nói ý tứ cùng Hàn Băng cũng không giống nhau, hắn hỏi, nói thế nào? Vô Tận Đoàn Tàu bên trên chỉ cho phép có một vị trưởng tàu. Tử Thần thiết liếc mắt Triệu Tầm, nếu như ngươi trở thành trưởng tàu liền sẽ lập tức bị ta giết chết. Hắn ngữ điệu mười phần nhẹ nhàng, tựa như là tại kể ra một kiện khát muốn uống nước chuyện đơn giản như vậy tình bình thường. Nói xong, hắn liền quan sát đến Triệu Tầm biểu lộ. Hắn nói lời này cũng không phải là vì uy hiếp Triệu Tầm, cũng không phải tự phụ thực lực cường đại, vương tin chính mình nhất định có thể giết chết còn không rõ ràng thực lực như thế nào Triệu Tầm. Hắn chỉ là muốn nhìn một chút Triệu Tầm phản ứng, lấy này phán đoán Triệu Tầm thực lực cùng là người. Triệu Tầm tự động phiên dịch một chút Tử Thần. Làm Vô Tận Đoàn Tàu bên trên tồn tại không chỉ một trưởng tàu thời điểm, sẽ có một trận quyết đấu, còn sống cái kia tài năng trở thành duy nhất trưởng tàu. Nghĩ tới đây, Triệu Tầm nhịn không được cười khẽ một tiếng. Tử Thần có chút ngoài ý muốn, ngươi cười cái gì? Hắn dự đoán qua Triệu Tầm khả năng lộ ra các loại biểu lộ cùng phản ứng. Tỉnh táo, phẫn nộ, chế giễu lại, lấy lòng chờ một chút, nhưng duy trì có không nghĩ tới Triệu Tầm sẽ cười. Hơn nữa còn là loại kia. Phảng phất nghe tới cái gì chuyện thú vị thời điểm, mới có thể lộ ra cười. Cũng không có gì. Triệu Tầm trong thanh âm ngậm lấy ngăn không được ý cười, chẳng qua là cảm thấy, cái này Vô Tận Đoàn Tàu quy tắc, lộ ra một cô ác thú vị tàn nhẫn. Làm các người chơi tốn sức thiên tân vạn khổ, thật vất vả tích lũy đủ 10,000 điểm tích lũy, lại tiêu hết cái này 10,000 điểm tích lũy hối đoái trưởng tàu cái thân phận này, cho là mình rốt cục có thể lại lần nữa thu hoạch tự do thời điểm, lại phát hiện chính mình có thể sẽ so ở trong trò chơi cầu sinh chết còn nhanh hơn. Thật sự là quá ác thú vị. Tử Thần giật mình, hiển nhiên không ngờ đến Triệu Tầm nghĩ là cái này. Hắn coi là, Triệu Tầm sẽ rất để ý hắn nói giết chết hắn. Dù sao rất nhiều người chơi cũng rất để ý cái này. Dù cho trong giọng nói của hắn không có uy hiếp ý tứ, nhiều khi đối phương đều sẽ cảm giác đến khó chịu. Dù cho bởi vì hắn thực lực nghiền ép, đối phương không dám rõ ràng bại lộ mình tâm tư, lại tại nhỏ xíu biểu tình biến hóa cùng trên con mắt, biểu lộ ra bất mãn. Nhưng bây giờ xem ra, Triệu Tầm căn bản không có đem lời này để trong lòng. Tử Thần nhìn Triệu Tầm ánh mắt có chút biến hóa, nhìn Triệu Tầm càng thuận mắt một chút. Cái kia phó trưởng tàu có thể có mấy cái đâu? Triệu Tầm đột nhiên hỏi Tử Thần, ngươi làm trưởng tàu hẳn là đối với cái này có hiểu biết ta? Tử Thần trả lời, phó trưởng tàu không có minh xác hạn chế số lượng, hẳn là có mấy người có thể phát động, liền sẽ có mấy cái. Cũng thế, Triệu Tầm lệch dựa vào tại đầu giường, cái kia đặc thù vật phẩm số lượng hẳn là rất ít, người chơi có thể có được tỷ lệ lại thấp, trở thành phó trưởng tàu nhân số cũng nhiều không được. Tử thần không có phản bác Triệu Tầm thuyết pháp, hắn lại trở lại ban sơ chủ đề bên trên, ta tới tìm ngươi, chính là nói cho ngươi, trở thành phó trưởng tàu về sau, mộng cảnh trò chơi cũng không phải là ngươi mỗi tháng nhất định phải làm nhiệm vụ, đổi thành cùng ta cái này trưởng tàu đi ra nhiệm vụ. Vì cái gì chuyện này là từ ngươi đến cho ta biết, mà không phải hệ thống cho ta biết? Triệu Tầm không hiểu hỏi, trước đó lại lần nữa người người chơi biến thành người chơi cũ thời điểm, đoàn tàu quy tắc có thay đổi, cũng là hệ thống thông báo, dạng này lộ ra chính thức một chút. Bởi vì phó trưởng tàu là tồn tại đặc thù, không tại thông thường người chơi thân phận bên trong, hệ thống sẽ không chuyên môn vì cái thân phận này ban bố quy tắc mới. Tử thần mặc dù mặt không biểu tình, nhưng còn rất có kiên nhẫn thay Triệu Tầm giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc, mà trưởng tàu thuộc về thông thường thân phận, phó trưởng tàu theo một ý nghĩa nào đó thuộc về trưởng tàu thuộc hạ, cho nên nhiệm vụ cùng quy tắc đều cho ta. Triệu Tầm gật gật đầu tỏ ra hiểu rõ, lại hỏi, vậy ngươi nói tới nhiệm vụ là cái gì? Hắn rất tự nhiên tiếp nhận cái thân phận này mang đến biến hóa, đối với mộng cảnh trò chơi không phải mỗi tháng cố định nhiệm vụ chuyện này không có mừng rỡ cũng không có kinh ngạc. Nhiệm vụ của tháng này tạm thời còn chưa có xuất hiện. Tử thần trả lời, tuyên bố nhiệm vụ thời gian cũng không cố định, bất quá mỗi tháng sơ 5 ngày trước đều sẽ tuyên bố một lần nhiệm vụ. Ta hiểu. Triệu Tâm lộ ra hiểu rõ thần sắc, ngươi tìm đến ta chính là vì để ta chớ nóng đội tham dự mộng cảnh trò chơi, để tránh bỏ lỡ chân chính phải làm nhiệm vụ. Đúng. Tử thần lên tiếng. Dù sao mộng cảnh trò chơi đối với hiện tại ta đến nói không phải phải làm nhiệm vụ, cũng sẽ không cần cân nhắc thời gian hạn chế. Triệu Tâm nhún nhún vai, ta liền kiên nhẫn chờ ngươi cho ta biết nhiệm vụ mới đi. Đi. Tử thần đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Triệu Tâm lại ở thời điểm này lại mở miệng, như lời ngươi nói nhiệm vụ là muốn rời khỏi vô tận đoàn tàu chấp hành sao? Tử thần bước chân dừng lại. Triệu Tâm tiếp tục hỏi, đi thế giới hiện thực. Tử thần quay đầu liếc mắt nhìn Triệu Tâm, không sai. Dù sao đã trở thành người trên một cái thuyền, hiện tại liền nói ra tình hình thực tế cũng không sao. Ngươi tựa hồ hiểu rõ không ít chuyện, người bình thường sẽ không như thế suy đoán. Tử thần có thâm ý khác nhìn thoáng qua Triệu Tâm, cũng có thể là chỉ là bởi vì ta đầy đủ thông minh. Triệu Tâm lộ ra một cái mười phần trương dương nụ cười, hoàn toàn là dựa vào trí nhớ đoán được. Tử thần trong mắt toát ra một tia kinh ngạc. Trước đó Triệu Tâm xem ra khách khí lễ phép, mặc dù thần thái bưng lỏng, nhưng sẽ không như thế trương dương. Chẳng lẽ đây mới là Triệu Tâm chân thực bộ dáng? Cái này yếu ớt cảm xúc chợt lóe lên, Tử thần cũng không có truy đến cùng. Hắn đối với thăm dò người khác không có bất kỳ hứng thú gì, chỉ cần không trở ngại hắn, thế nào cũng không đáng kể. Hắn không có lại nói cái gì, quay đầu nhìn về cổng đi đến. Hàn Băng cũng điều khiển chạy bằng điện xe lăn hướng cổng di động. Tại hai người đều dựa vào gần cổng thời điểm, Triệu Tâm đột nhiên lại lên tiếng, ta có thể hỏi một chút ngươi là lúc nào trở thành trưởng tàu sao? Tử thần tay đã dựng vào chốt cửa, nhưng hắn còn là trả lời Triệu Tâm vấn đề, tháng 10 sơ. Triệu Tâm lại hỏi Hàn Băng, vậy còn ngươi, Hàn Băng? Đầu tháng trước. Hàn Băng không có che giấu, thành thật trả lời, đầu tháng kết toán điểm tích lũy thống kê xếp hạng thời điểm. Hai người trả lời xong, liền không tiếp tục lưu lại, cùng rời đi. Triệu Tâm nhìn xem cửa bao xương bị đóng lại, hắn đổi cái tư thế ngồi, vẫn như cũ dựa vào tại đầu giường. Tử thần trở thành trưởng tàu thời gian, đúng lúc là hắn vừa trở thành người chơi cũ thời điểm. Cách nay cũng có 3 tháng. Không hổ là theo vô tận đoàn tàu tháng thứ 2 sống đến bây giờ người chơi cũ. Hắn góp nhặt điểm tích lũy tốc độ lại nhanh, thời gian quá ngắn, cũng không kịp đuổi kịp Tử thần. Hàn Băng trở thành phó trưởng tàu thời gian ngược lại là không có so hắn sớm bao nhiêu. Mặc dù không rõ ràng Hàn Băng là đợt thứ mấy leo lên vô tận đoàn tàu người chơi, nhưng khẳng định so hắn muốn sớm. Tỷ lệ lớn Hàn Băng trở thành người chơi cũ về sau chỉ tham dự mộng cảnh trò chơi, cho nên góp nhặt điểm tích lũy tốc độ không nhanh. Mặt khác, Triệu Tâm rất hiếu kỳ đi thế giới hiện thực chấp hành cái dạng gì nhiệm vụ ở trong trò chơi cầu sinh, người chơi làm nhiệm vụ, mục đích cuối cùng nhất đều chỉ là vì còn sống. Mà vô tận đoàn tàu cái này chủ sự phương mục đích, có lẽ là vì hưởng thụ người chơi thụ tra tấn niềm vui thú, lại có lẽ là vì từ đó rút ra năng lượng lớn mạnh tự thân, những này đều không khó đoán. Nhưng đi thế giới hiện thực làm nhiệm vụ, liền rất không giống. Hắn trong lúc nhất thời, thật đúng là rất khó xác định là cái dạng gì mục đích. Là vì càng nhanh thu hoạch năng lượng. Nếu như là dạng này, cái kia hẳn là tận khả năng để càng nhiều người chơi đi thế giới hiện thực làm nhiệm vụ mới đúng. Đương nhiên, cũng có khả năng chủ sự phương trước mắt năng lượng, tại thế giới hiện thực điều khiển người chơi số lượng 10 phần có hạn, mới có cái này hạn chế. Chờ công bố cụ thể nội dung nhiệm vụ thời điểm, nói không chừng có thể đoán được chủ sự phương mục đích. Triệu Tâm đứng người lên, đi đến cửa bao xương về sau. Hắn cũng không có mở ra cửa, mà là nhìn về phía cạnh cửa treo trên vách tường một cái thao khống diện bản. Tối hôm qua hắn liền chú ý tới, nhưng lúc đó chỉ muốn đi ngủ, không có nhìn kỹ đây là một cái nhưng cảm ứng thao khống diện bản, bên trong có đủ loại đồ ăn. Xem ra hắn có thể thông qua thao khống diện bản chọn món ăn, sau đó hẳn là có nhân viên phục vụ sẽ đưa bữa ăn tới. Khó trách người chơi khác rất ít nhìn thấy số 01 thùng xe người chơi ẩn hiện ăn cơm, rửa mặt, nhà vệ sinh đều có thể tại chính mình độc lập trong bao xương giải quyết, tự nhiên sẽ không tùy ý ra ngoài. Triệu Tâm chọn một phần 4 điểm tích lũy trưng sủi cảo. Bình thường hắn điểm tâm là sẽ không tốn hao vượt qua 3 điểm tích lũy, nhất là tại mất đi đại lượng điểm tích lũy về sau. Bất quá hắn hôm nay tâm tình không tệ, coi như là chúc mừng thân phận của mình thăng cấp đi. Như Triệu Tâm đoán, bọc của hắn cửa phòng rất nhanh liền bị gõ vang. Mở cửa, một cái nhân viên phục vụ bưng mâm xuất hiện, trên mặt mang nghề nghiệp mỉm cười. Khách nhân dùng cơm hoàn tất về sau, bộ đồ ăn thả tại cửa ra vào liền tốt, sẽ có người tới thu thập. Nhân viên phục vụ mười phần lễ phép nói với Triệu Tâm, chúc ngài dùng cơm vui sướng. Triệu Tâm tiếp nhận mâm, cảm ơn. Sau đó hắn tiện tay đóng cửa lại ăn xong một lồng nóng hổi trưng sủi cảo, Triệu Tâm đem bộ đồ ăn phóng tới cổng, liền lại nằm về trên giường. Hắn nhìn xem màu trắng trần nhà, lần thứ nhất cảm giác chính mình giống như rất không có việc gì đã không thể đi mộng cảnh trò chơi, lại không tới sân ga trò chơi thời gian, còn không xác định trưởng tàu nhiệm vụ lúc nào tuyên bố, hắn liên tiếp xuống tới kế hoạch đều không tiện chế định. Kỳ thật liên quan tới nhiệm vụ này, còn có phó trưởng tàu chức quyền, hắn đều có rất nhiều muốn hỏi. Bất quá, Hắn nhìn ra Tử Thần cùng Hàn Băng đều không có tính toán ở thời điểm này nói quá nhiều, liền tạm thời không có hỏi tới. Hai người kia xem ra đều không phải thích nói chuyện phiếm người, hẳn là muốn đợi tuyên bố nhiệm vụ về sau lại nói càng nhiều chi tiết đi. Kết hợp nhiệm vụ giảng giải sẽ lại càng dễ để nhân lý giải, tránh lặp lại giảng thuật cùng một đề tài. Nghĩ nghĩ, Triệu Tâm dứt khoát đi ra cửa tìm cái còi. Hắn vừa đi ra số 01 thùng xe, liền thấy chính hướng nơi này đi cái còi. Nhìn thấy Triệu Tâm nháy mắt, cái còi kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Cái còi bước nhanh chạy đến Triệu Tâm bên người, hạ giọng hỏi, ngươi làm sao ở chỗ này? Chẳng lẽ là tới nơi này tìm hiểu tin tức? Ta không phải nói ta sẽ trước chính mình tới thử nhìn một chút, nếu như cần hỗ trợ ngươi lại tới sao? Không đợi Triệu Tâm mở miệng, cái còi lại không yên tâm nói, ngươi dạng này khả năng gặp nguy hiểm. Lấy hắn đối với Triệu Tâm hiểu rõ, Triệu Tâm không phải cái am hiểu làm đoàn chính mình lấy lòng người khác loại hình, lại không rõ ràng số 01 trong xe người đều là tính cách gì, sơ ý một chút liền có thể đắc tội người. Thả lỏng, Triệu Tâm cười cười, nói với cái còi, ta là xếp hạng đến nơi đây ở. Cái còi sửng sốt, lập tức con mắt trừng đến càng lớn. Cái còi, hắn nghe tới cái gì? Hắn không có sinh ra nghe nhầm a? Xếp hạng đến nơi đây. Trước đó Triệu Tâm còn tại số 5 thùng xe, cái này vừa quay đầu liền xếp hạng đến xe số 1 toa rồi. Cái này khoảng cách cũng quá lớn. Xác định không phải đang nói đùa. Cái còi nhịn không được sử dụng chính mình năng lực đặc thù thu thập một đầu liên quan tới Triệu Tâm xếp hạng manh mối, sau đó phát hiện, Triệu Tâm nói thế mà là sự thật. Đáng sợ nhất chính là, Triệu Tâm không chỉ có tiến vào số 01 thùng xe, mà lại xếp hạng còn tại tên thứ 3. Cái này mẹ nó là cái gì ma quỷ tốc độ? Ngươi tháng 12 hạ tuần đến cùng góp nhặt bao nhiêu điểm tích lũy a? Thế mà lập tức xếp hạng tiến lên nhiều như vậy. Cái còi thực tế nhịn không được mở miệng. Trong lòng của hắn, còn là coi Triệu Tâm là làm một cái quan hệ không tệ bằng hữu, cho nên hắn không nghĩ tùy ý sử dụng năng lực đặc thù dò xét lấy Triệu Tâm bí mật. Hắn càng hy vọng hỏi trước một chút Triệu Tâm, nếu như Triệu Tâm nguyện ý chủ động nói cho hắn, hắn sẽ thật cao hứng. Nghĩ nghĩ, Triệu Tâm nói với cái còi, đi theo ta. Sau đó, hắn lại trở lại số 3 bao xương. Cái còi đi theo Triệu Tâm tiến vào trong bao xương, mới phát hiện nơi này bao xương so cái khác bất luận cái gì một đoạn thùng xe bao xương đều muốn rộng rãi nhiều lắm. Lúc trước hắn chưa hề đặt chân qua xe số 1 toa giáp nội bộ, đối với bên trong bố cục hoàn toàn không biết gì. Lúc này, hắn mở to hai mắt nhìn đánh giá trong bao xương nệm cao su, ghế sofa cùng độc lập phòng 8, lẩm bẩm nói, ta coi là xe số 1 toa bên trong người chơi đãi ngộ so người chơi khác tốt, là chỉ đồ ăn sẽ từ chuyên gia đưa tới, không cần đi phòng ăn ăn cơm, dừng chân điều kiện phải cùng cái khác nằm mềm không có khác nhau quá nhiều, nhiều nhất một người một cái bao xương rộng rãi một chút, không nghĩ tới. Không nghĩ tới a, đây quả thực là ngày đêm khác biệt. Số 01 thùng xe các người chơi dừng chân điều kiện, cùng người chơi khác so ra, đều có thể tính được hào hoa xa xỉ. Tấu chương xong, chương 332, chấp hành thế giới hiện thực nhiệm vụ, 4K. Chương 332, chấp hành thế giới hiện thực nhiệm vụ, 4K. Triệu Tâm liếc mắt nhìn cái còi, đối với cái còi biết xe số 1 dương có người chuyên đưa bữa ăn cũng không cảm thấy bất ngờ. Cái còi là cái tin tức con buồn, so người chơi khác hiểu rõ hơn một ít chuyện, không thể bình thường hơn được. Hắn ra hiệu cái còi ở trên ghế salon ngồi xuống, chính mình thì ngồi tại bên giường. Cái còi ngồi ngay ngắn, một mặt mong đợi nhìn xem Triệu Tâm. Triệu Tâm vươn tay ra hiệu, người cái kia hương. Cái còi lập tức hiểu được, vội vàng cầm ra đặc thù vật phẩm hương nhóm lửa. Chờ hơi mỏng sương mù tỏ khắp đi ra, Triệu Tâm lúc này mới lên tiếng, thân phận của ta bây giờ là. Hắn thử nghiệm dùng khác biệt phương thức biểu đạt, lại phát hiện chính mình chỉ cần ý đồ nâng lên phó trưởng tàu liên quan sự tình, tựa như là bị bóp chặt tiết hầu, không phát ra được thanh âm nào. Cái còi thấy Triệu Tâm nhiều lần hít hít bờ môi, lại một câu hữu dụng đều không có nói ra, lập tức có chút gấp. Ngươi đây là làm sao rồi? Bị xuống cấm chế rồi. Hắn cũng không cho rằng Triệu Tâm là đang cố ý đùa hắn, đã Triệu Tâm mời hắn đi vào phòng, lại một bộ có cái gì chuyện trọng yếu muốn nói với hắn bộ dáng, liền khẳng định là muốn nói với hắn lời nói thật. Như bây giờ nói không nên lời, tuyệt đối không phải cố ý, chỉ có thể là hắn thật nói không nên lời. Triệu Tâm hơi nhíu lên lông mày, tựa hồ là. Sau đó, hắn lại thử nghiệm mở miệng, ta là trưởng tàu thủ hạ. Câu nói này ngược lại là rất dễ dàng liền nói ra miệng. Xem ra phó trưởng tàu cái thân phận này so trưởng tàu còn muốn bí ẩn một chút, nửa câu đều không thể đối với người ngoài lộ ra. Cũng thế, người chơi cũ đoàn tàu quy tắc công bố thời điểm, không có đề cập phó trưởng tàu hẳn là đem cái này xem như một cái trường hợp đặc biệt đối đãi. Không nghĩ làm cho mọi người đều biết cũng bình thường. Cũng không biết, phó trưởng tàu thân phận, phải chăng so trưởng tàu còn nhiều một chút cái gì ẩn tàng bí mật. Trước mắt là không cách nào biết được. Cái còi đang nghe Triệu Tâm lời nói về sau, đã kinh ngạc há to miệng, hắn một hồi lâu đều không thể nói ra lời. Nửa ngày, hắn mới tìm về thanh âm của mình, ý của ngươi là, vô tận đoàn tàu bên trên đã xuất hiện một cái trưởng tàu rồi. Hắn vô ý thức nhìn về phía cổng, dù cho có đặc thù vật phẩm hương ngăn cách thanh âm, hắn còn là không bị khống chế đè thấp tốc lượng, là tử thần sao? Đúng. Triệu Tâm trả lời. Lần này, cũng rất thuận lợi nói ra miệng. Xem ra, có quan hệ với trưởng tàu tin tức, đều có thể để lộ ra đi. Cứ như vậy, đoàn tàu phát thanh không thông báo đã có người chơi trở thành trưởng tàu, có thể là vì không để cho hắn người chơi phát hiện trở thành trưởng tàu cũng vẫn như cũ không thể thoát khỏi vô tận đoàn tàu khống chế. Nay sẽ bỏ đi rất nhiều người chơi góp nhặt điểm tích lũy tính tích cực. Vì trở thành trưởng tàu cái mục tiêu này, các người chơi phần lớn bất an bất mặc, tích lũy ra 10,000 điểm tích lũy cũng không dễ dàng. Nhưng nếu như biết trưởng tàu cũng không thể triệt để rời đi vô tận đoàn tàu, khẳng định có một bộ phận người chơi chọn từ bỏ, điểm tích lũy cũng không cần thiết keo kiệt không nỡ xài rồi. Nghe tới Triệu Tâm trả lời, cái còi trên mặt đã có vẻ thất vọng, nói như vậy, tử thần trở thành trưởng tàu nhiều lần rời đi vô tận đoàn tàu, nhưng lại nhiều lần trở về trưởng tàu cũng vô pháp thoát khỏi vô tận đoàn tàu khống chế. Bờ vai của hắn đều cúi xuống dưới, một mặt mặt ủ mày cho bộ dáng. Đúng. Triệu Tâm dừng một chút, nhìn về phía cái còi, đồng thời, nếu có người chơi mới hối đoái 10,000 điểm tích lũy trở thành trưởng tàu liền phải cùng lao trưởng tàu tiến hành một trận sinh tử quyết đấu, còn sống người kia tài năng trở thành duy nhất trưởng tàu. Cái còi hít vào một ngụm khí lạnh, lưng đều cong xuống dưới, nghe khiến cho người tuyệt vọng. Hắn không thể nào là tử thần đối thủ. Trở thành trưởng tàu ngược lại là càng nhanh đem chính mình đưa lên tử lộ. Cho nên, trừ phi tử thần bởi vì nguyên nhân khác chết đi, nếu không hắn liền ngẫu nhiên rời đi vô tận đoàn tàu, trở lại thế giới hiện thực cơ hội đều không có. Cái này, quá tuyệt vọng đi. Triệu Tâm tự nhiên nhìn ra cái còi tâm tư, hắn bình tĩnh mở miệng, cũng là không phải hoàn toàn tuyệt vọng. Cái còi nâng lên đầu nhìn về phía Triệu Tâm. Triệu Tâm nói tiếp, nếu như tử thần chết, ngươi liền có cơ hội trở thành trưởng tàu được đến rời đi vô tận đoàn tàu một đoạn thời gian cơ hội. Tử thần thực lực thâm bất khả chắc, cái còi nặng nề mà thở dài, làm không tốt ta tại một lần nào đó cầu sinh trong trò chơi chết, hắn đều còn sống đâu. Loại cơ hội này, mong muốn không thể thành. A Triệu Tâm cười cười, mở miệng lần nữa, còn có một loại phương thức, chính là giống như ta, trở thành trưởng tàu thủ hạ. Thân phận của ta bây giờ, cần đi theo trưởng tàu cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ, cho nên cũng có thể cùng rời đi vô tận đoàn tàu. Cái còi hai mắt tỏa sáng, rốt cục có một chút tinh khí thần, ngươi tiểu nói này, ta ngược lại là muốn hỏi một chút, ngươi làm sao trở thành trưởng tàu thủ hạ? Là bị tử thần chọn chúng sao? Trùng hợp. Triệu Tâm thử nghiệm mấy lần, mới nói với cái còi, ta có thể nói chỉ có nhiều như vậy. Ý của ngươi là, ngươi không phải bị tử thần chọn lựa trở thành thủ hạ. Cái còi không thể không thúc đẩy đầu óc của mình, nhưng ngươi trở thành thủ hạ của hắn, hắn không có cự tuyệt. Nói cách khác, có một loại phương thức, có thể để tử thần không thể không tiếp nhận ngươi trở thành thủ hạ của hắn. Không sai biệt lắm là ý tứ này. Triệu Tâm gật gật đầu, còn nói, còn lại chỉ có thể dựa vào chính ngươi thu thập manh mối. Cái còi năng lực đặc thù, để hắn so người khác có càng nhiều cơ hội tiếp cận chân tướng. Dù cho cần tốn hao thời gian dài một chút, dù cho những đầu mối này bị cấm chỉ thăm dò, hắn đều có khả năng thông qua quanh co phương thức hiểu rõ, suy đoán, sẽ không giống người chơi khác như thế hoàn toàn không biết gì. Cái còi có chút do dự mà nhìn xem Triệu Tâm, cái kia, vậy ngươi nguyện ý để ta coi ngươi là làm thu thập tin tức vật dẫn sao? Không được. Triệu Tâm trực tiếp cự tuyệt. Hắn rõ ràng cái còi năng lực, kỳ thật cái còi không cần trưng cầu ý kiến của hắn, cũng có thể trực tiếp đối với hắn tiến hành thăm dò. Đã cái còi hỏi như vậy, đã nói lên cái còi cũng không muốn tùy ý động đến hắn. Hắn không nguyện ý mình bị rình mò, cự tuyệt là đương nhiên. Bất quá, nhìn tại cái còi như thế có lễ phép phần bên trên, hắn nguyện ý cho cái còi chỉ con đường sáng. Trừ tử thân bên ngoài, ngươi còn có thể thử một chút điều tra một cái gọi Hàn Băng nữ nhân. Triệu Tâm nhắc nhở. Cái còi ngẩn người, Hàn Băng, ngươi không biết người chơi này sao? Triệu Tâm có chút nhíu mày. Biết. Cái còi gật đầu, là cái sắc mặt tái nhợt thân thể gầy yếu tuổi trẻ nữ nhân, tiến vào vô tận đoàn tàu thời điểm, liền bệnh nặng cuốn thân, chỉ có thể dựa vào xe lăn hành động. Hắn còn thật bội phục nữ nhân này, thân thể yếu đuối trèo chống đến bây giờ, lại xếp hạng một đường hướng về phía trước, có thể thấy được hắn năng lực đặc thù hết sức lợi hại. Nhưng hắn không nghĩ tới, chuyện này thế mà cùng Hàn Băng còn có quan hệ. Nàng cũng là trưởng tàu thủ hạ. Triệu Tâm nói, đồng thời nàng so ta sớm hơn trở thành thủ hạ, ngươi từ trên người nàng có thể có được hữu dụng tin tức hẳn là sẽ so với ta. Tốt, ta biết. Cái còi trịnh trọng nhẹ gật đầu. Trầm mặc một lát, hắn hỏi Triệu Tâm, ngươi nói cho ta những thứ này, là có cái gì muốn ta giúp ngươi làm sự tình sao? Tạm thời không có, Triệu Tâm mười phần thản nhiên nói, nhưng có lẽ về sau sẽ có. Ta rõ ràng. Cái còi lần nữa gật đầu, có gì cần ta địa phương, ta nhất định sẽ hết sức hỗ trợ. Cứ việc Triệu Tâm không có nói rõ, nhưng cái còi có thể cảm giác được, Triệu Tâm sau đó phải là có cái gì muốn để hắn tra sự tình, sẽ không giống trước đó đơn giản như vậy. Triệu Tâm mục đích cuối cùng nhất, hẳn là nghĩ triệt để thoát khỏi vô tận đoàn tàu không chế, triệt để rời đi nơi này. Kia liền khả năng cần tra rõ ràng vô tận đoàn tàu phía sau chỗ sâu nhất bí mật, đây đối với cái còi đến nói phong hiểm cực lớn. Nhưng hắn nguyện ý đi làm, bởi vì rời đi nơi này cũng là hắn mục đích cuối cùng nhất. Nghĩ nghĩ, cái còi lại hỏi, ngươi có thể nói cho ta, trưởng tàu muốn chấp hành nhiệm vụ là cái gì sao? Hắn không nói với ta, Triệu Tâm nhún vai, nhiệm vụ của tháng này cũng còn không có công bố, công bố về sau ta khả năng liền phải lập tức hành động, có lẽ trở về thời điểm có thể nói cho ngươi. Được rồi được rồi. Cái còi liên tục gật đầu. Lại trầm mặc một hồi, hắn do dự mở miệng, cái kia, vậy nếu là không có chuyện gì lời nói, ta liền đi trước rồi. Hắn đã có chút không kịp chờ đợi muốn đi Hàn Băng trên thân thu thập manh mối. Được. Triệu Tâm lên tiếng. Cái còi lập tức làm diệt đặc thù vật phẩm hương, chờ xương ngủ tan hết, mở cửa rời đi bao xương. Triệu Tâm đóng lại bao xương cửa phòng, nằm lại trên giường. Nghĩ nghĩ, hắn quyết định trực tiếp đi ngủ. Lần này, hắn là thật không có việc gì, không bằng đi ngủ dưỡng thần một chút. Mặc dù còn không rõ ràng lắm cần chấp hành nhiệm vụ là cái gì, nhưng hắn vững tin, khẳng định không phải cái gì nhẹ nhõm công việc. Cái kia tại nhiệm vụ trước đó, càng hẳn là đem trạng thái thân thể điều chỉnh đến tốt nhất. Ngày mùng 3 tháng 1.12 giờ trưa, Triệu Tâm vừa ăn xong dừng lại cơm chiên Dương Châu, liền nghe tới tiếng đập cửa. Hắn mở cửa, nhìn thấy đứng ở ngoài cửa Tử Thần cùng Hàn Băng, lập tức hiểu rõ ra. Hắn nghiêng người, để hai người tiến đến. Tử Thần cùng Hàn Băng cũng không nói nhảm, trực tiếp vào nhà. Triệu Tâm thuận tay đem không bộ đồ ăn phóng tới cổng, lúc này mới đóng cửa phòng. Chờ Triệu Tâm ngồi ở mép giường, Tử Thần lúc này mới lên tiếng, nhiệm vụ đêm nay 12 ấn mở bắt đầu. Triệu Tâm có chút nhíu mày, nhưng không nói gì. Hắn coi là tuyên bố nhiệm vụ thời điểm, chính là hành động thời điểm, không nghĩ tới nhiệm vụ này thế mà là trước thời hạn 12 giờ tuyên bố, có thể nói là cho bọn hắn chuẩn bị đầy đủ thời gian. Đêm nay 12 giờ, hệ thống sẽ tự động đem chúng ta truyền tống đến chấp hành nhiệm vụ địa điểm, truyền tống trước đó các ngươi cần bảo đảm bên cạnh mình không có những người khác tồn tại. Tử Thần nói tiếp, nhiệm vụ lần này có 3 cái, có thể lựa chọn chia ra hành động, mỗi người phụ trách một cái nhiệm vụ, cũng có thể lựa chọn hợp tác hoàn thành một cái nhiệm vụ về sau, sẽ cùng nhau làm xuống một cái. Hắn nhìn về phía Hàn Băng, lại liếc mắt nhìn Triệu Tâm, chính các ngươi chọn. hắn cũng không thích hợp tác, nhưng Hàn Băng cùng Triệu Tầm trở thành thủ hạ của hắn, là hắn không có lựa chọn chỗ chống kết quả. May mắn hai người kia tính cách không để hắn chán ghét. Mà lần này nhiệm vụ, nhất định phải trước thời hạn định tốt là hợp tác còn là một người tiếp một cái nhiệm vụ, hệ thống lại không cho phép hắn một người làm quyết định. Hắn không thể không hỏi một chút hai người kia ý nghĩ. Hàn Băng có chút vặn lông mày, nói, nếu như nhiệm vụ thích hợp một người hành động, kia liền tách ra, một người một cái nhiệm vụ đi. Phải chăng thích hợp một người hành động, quyết định bởi thực lực, không quyết định bởi tại nội dung nhiệm vụ. Tử Thần nói xong, lại nhìn về phía Triệu Tầm. Có thể trở thành phó trưởng tàu hẳn là có chút thực lực, nhưng thực lực cụ thể phải chăng cường đại đến có lòng tin một người đi hoàn thành tùy ý độ khó nhiệm vụ, chỉ có Triệu Tầm chính mình rõ ràng. Kia liền một người một cái nhiệm vụ đi. Triệu Tầm thờ ơ nhún vai, ta giống như các ngươi, không thích đoàn đội hợp tác. Tử Thần cùng Hàn Băng đều vô ý thức nhìn về phía Triệu Tầm, hai người trong mắt đều một chút kinh ngạc. Triệu Tầm trực tiếp đem lời này làm rõ, hoàn toàn không có khách sáo ý tứ, nhưng thần sắc của hắn mười phần thản nhiên, không có oán khí, cũng không có bất mãn, tựa hồ chỉ là đang trần thuật sự thật. Mà lại hắn nói chính là, ta giống như các ngươi mà không phải nói đã các ngươi rằng này, vậy ta chỉ có thể. Ngược lại để Tử Thần cùng Hàn Băng trong lòng không có cái gì phản cảm đối với cái này mới gia nhập thành viên, bọn hắn thấy cũng càng thuận mắt một chút. Được, kia liền một người một cái nhiệm vụ. Tử Thần vừa nói, một bên ở trước mắt chính mình bộ bột bên trên làm lựa chọn. Sau đó hắn còn nói, nhiệm vụ từ hệ thống ngẫu nhiên phân phối, các ngươi xuất hiện trước mặt bộ bột biểu hiện nhiệm vụ gì, chính là hệ thống cho các ngươi phân phối nhiệm vụ. Tiếng nói của hắn vừa dứt, Triệu Tầm trước mắt liền xuất hiện một cái bộ bột chấp hành thế giới hiện thực nhiệm vụ, giết sạch thứ 20 khu lãnh đạo tối cao nhất tầng. Tử Thần xem hết chính mình nội dung nhiệm vụ về sau, chủ động nói, nhiệm vụ của ta là hủy đi thứ 20 khu căn cứ quân sự. Hàn Băng theo sát lấy mở miệng, nhiệm vụ của ta là phá hủy thứ 20 khu kho vũ khí. Triệu Tâm rất thức thời cũng báo ra chính mình nội dung nhiệm vụ của ta là giết sạch thứ 20 khu lãnh đạo tối cao nhất tầng. Ngoài miệng nói như vậy, trong đầu của hắn đã có mấy cái suy nghĩ xoay chuyển. Ba cái này nhiệm vụ xem ra, càng giống là giữa nhân loại xuất hiện chiến tranh thời điểm mới có thể tồn tại ám sát nhiệm vụ. Thì như khu khác ý đồ chiếm đoạt thứ 20 khu, chẳng lẽ vô tận đoàn tàu phía sau, vậy mà là nhân loại nào đó sao? Triệu Tâm không quá nguyện ý tin tưởng. Vô tận đoàn tàu, cầu sinh trò chơi, những này đều không giống như là nhân loại có thể khai phát đi ra đồ vật. Chí ít lấy trước mắt nhân loại trình độ kỹ thuật đến nói, làm không được. Dưới loại này, vô tận đoàn tàu bị chỉ là nhân loại khống chế, liền có vẻ hơi buồn cười. Triệu Tâm trong lòng, càng có khuynh hướng phi nhân loại điều khiển. Thần minh, ác ma, người ngoài hành tinh, hoặc là tồn hủ, cao hơn khoa học kỹ thuật sản phẩm, hoặc là không biết năng lượng sản phẩm, đều càng phù hợp một chút. Giả thiết suy đoán của hắn không có sai, vô tận đoàn tàu phía sau là phi nhân loại đang thao túng. Làm như vậy loại nhiệm vụ này, đối với vô tận đoàn tàu kẻ sau màn có chỗ tốt gì? Thế giới hỗn loạn có lợi cho kẻ sau màn mở rộng thế lực, còn là có lợi cho kẻ sau màn tăng cường thực lực. Triệu Tầm không chút biến sắc nhìn thoáng qua Tử Thần cùng Hàn Băng. Chuyện này, chỉ sợ hai người kia cũng không hiểu rõ nội tình, chỉ là không biết bọn hắn phải chăng có thăm dò trong đó nội tình tâm tư. Hắn đối với bọn hắn hiểu rõ còn có ít, chuyện này tạm thời không đề cập tới, có cơ hội chính hắn điều tra. Tử Thần phát giác được Triệu Tầm ánh mắt, nhìn lại. Triệu Tầm thuận thế hỏi một câu, ngươi trước đó chấp hành nhiệm vụ đều là cùng loại này sao? Đi từng cái khu ám sát một ít người, hoặc là phá hủy cái nào đó căn cứ. Tấu chương xong, chương 333, ẩn tàng hạn chế cân nhắc, 4K. Chương 333, ẩn tàng hạn chế cân nhắc, 4K. Không sai biệt lắm. Tử Thần không có bất kỳ dấu giếm nào dự định, không đợi Triệu Tầm hỏi, liền chủ động nói, trước mắt khu thứ 7, khu thứ 9 cùng thứ 18 khu đều đã lâm vào không có người lãnh đạo lại không có năng lực phòng ngự trạng thái tê liệt. Bị khu khác chiếm đoạt sao? Triệu Tầm tò mò truy vấn. Sát vách khu đều muốn tranh đoạt, ngược lại tạm thời không có bị chiếm đoạt. Tử Thần trả lời, nhưng cũng kiên trì không được bao lâu. Triệu Tầm không tiếp tục hỏi nhiều, trong lòng đối với Tử Thần cách nhìn ngược lại là có chút cải biến. Không có cái còi miêu tả đến như vậy không hợp tình người, cũng không cứng nhắc, càng không có hiệu trùng tại vô tận đoàn tàu ý tứ. Nếu không, Tử Thần sẽ không chủ động lộ ra những tin tức này. Xem ra, Tử Thần chỉ đối với người tình nguyện tàn nhẫn, người bình thường chỉ cần không chọc tới hắn, liền sẽ không có vấn đề gì. Trừ mặt không biểu tình bên ngoài, Tử Thần còn rất tốt nói chuyện. Lúc này, Tử Thần mở miệng lần nữa, hiện tại ta đến nói một chút liên quan quy tắc. Hắn nhìn về phía Triệu Tầm, hiển nhiên sau đó phải nói sự tình Hàn Băng sớm đã biết, hiện tại là chuyên môn nói với Triệu Tầm. Triệu Tâm lấy lại tinh thần, rửa thai lắng nghe. Nhiệm vụ cơ bản một tháng hai lần, mỗi lần khoảng cách nửa tháng tả hữu thời gian. Tử Thần nói không nhanh, bảo đảm chỉ nói một lần liền có thể để Triệu Tâm nghe rõ. Nhiệm vụ không có thời gian hạn chế, chỉ cần có thể hoàn thành liền có thể được đến điểm tích lũy ban thưởng, nhưng hoàn thành tốc độ càng nhanh, điểm tích lũy càng cao. Triệu Tâm gật gật đầu, biểu thị chính mình nghe hiểu. Tuy nói không có thời gian hạn chế, nhưng càng nhanh hoàn thành được đến điểm tích lũy càng cao, ai sẽ lựa chọn kéo dài hoàn thành thời gian đâu? Người chơi rời đi vô tận đoàn tàu về sau, tại thế giới hiện thực mỗi một phút mỗi một giây đều sẽ theo sinh tồn thời gian bên trong cấu trừ. Tử Thần nói tiếp, một khi sinh tồn thời gian về không, người chơi lập tức tử vong. Chú ý, thế giới hiện thực chấp hành nhiệm vụ, không có sinh tồn thời gian ban thưởng. Triệu Tâm tiếp tục gật đầu. Tại sinh tồn thời gian về không trước đó, nhất định phải lưu lại chí ít 3 ngày thời gian, thuận tiện trở lại vô tận đoàn tàu tham dự mộng cảnh trò chơi, bổ sung càng nhiều sinh tồn thời gian đây chính là Tử Thần không thể không mỗi cách một đoạn thời gian liền trở về vô tận đoàn tàu nguyên nhân căn bản. Tử Thần rất hài lòng Triệu Tâm không có xen vào, giảng thuật thời điểm cũng kiên nhẫn một chút, người chơi tại thế giới hiện thực nhất định phải lấy chấp hành nhiệm vụ làm đầu, nhiệm vụ hoàn thành về sau sẽ không cưỡng chế người chơi trở lại vô tận đoàn tàu, người chơi có thể đi nhận chức ý địa điểm làm tùy ý muốn làm sự tình. Một khi xuất hiện nhiệm vụ mới, thì nhất định phải lập tức chấp hành. Triệu Tâm vẫn không có mở miệng, chỉ là ra hiệu Tử Thần nói tiếp. Tử Thần đổi cái tư thế ngồi, Nói tiếp đi, người chơi tại thế giới hiện thực nhận vết thương chí mạng hoặc là cái khác tùy ý tổn thương lúc, có thể thông qua khấu trừ tương ứng điểm tích lũy, lập tức để thân thể khôi phục như lúc ban đầu. Triệu Tâm trong lòng hiểu rõ, sử dụng điểm tích lũy số lượng hẳn là căn cứ thụ thương trình độ đến quyết định. Chỗ tốt là, lúc thi hành nhiệm vụ, có thể trên phạm vi lớn bảo hộ người chơi sinh mệnh an toàn. Chỗ xấu là, điểm tích lũy tiêu hao rất nhanh. Một khi chấp hành thế giới hiện thực nhiệm vụ kiếm lấy điểm tích lũy không đủ, người chơi nghĩ một mực có tầng này bảo hộ, tự nhiên đến ngoan ngoãn trở lại vô tận đoàn tàu bên trên, thông qua cầu sinh trò chơi đến góp nhặt càng nhiều điểm tích lũy đương nhiên, điểm này đối với Triệu Tầm đến nói, không phải vấn đề gì. Hắn có phục sinh cuồng bạo năng lực này, chỉ cần không phải 10 phần cấp bách tình huống, sẽ không xuất hiện bị nhặt thi quẫn cảnh, hắn đại đa số thời điểm đều có thể không sử dụng điểm tích lũy triệt tiêu thân thể mặt trái trạng thái. Tử Thần trầm mặc một lát, lại liên tiếp nói ba câu nói. Tại thế giới hiện thực hướng cái khác không phải người chơi lộ ra có quan hệ với vô tận đoàn tàu cùng cầu sinh trò chơi bất cứ chuyện gì, người chơi sinh tồn thời gian lập tức về không. Ba người chúng ta ở giữa sẽ so người chơi khác thêm một cái hệ thống truyền tin, giọng nói giao lưu hoặc là văn tự giao lưu đều có thể. Lần này nhiệm vụ của chúng ta không giống nhau, sẽ bị truyền tống đến khác biệt vị trí, làm thế nào nhiệm vụ đều từ chính các ngươi làm quyết định, chỉ cần kết quả là hoàn thành nhiệm vụ, quá trình như thế nào đều có thể. Tử Thần đứng người lên, lại nói với Triệu Tầm câu nói sau cùng, không có việc gì không nên tùy tiện liên hệ ta, chính mình nhiệm vụ tự mình hoàn thành. Nói xong, hắn quay người muốn đi. Nhiệm vụ thất bại trừng phạt đâu? Triệu Tâm rốt cục mở miệng hỏi thăm, ngươi nói nhiều như vậy, nhưng không có nâng lên trừng phạt. Ta trước đó nói, nhiệm vụ không có thời gian hạn chế, cho nên sau khi thất bại có thể lần nữa thử nghiệm. Tử Thần liếc mắt nhìn Triệu Tâm, trong thần sắc ngược lại là không có không kiên nhẫn, thẳng đến ngươi sinh tồn thời gian về không hoặc là bị thế giới hiện thực người giết chết mới thôi, nhiệm vụ đến một mực làm tiếp. Cho nên nói, nhiệm vụ không có hoàn thành trước đó, không cách nào trở lại vô tận đoàn tàu. Triệu Tâm tổng kết nói, đây coi như là biến tướng trừng phạt. Không sai. Tử Thần nói xong, hơi gật đầu, rời đi. Hàn Băng nhưng không có cùng lần trước như thế, lập tức đi theo Tử Thần cùng rời đi. Nàng ngồi ở trên xe lăn, cụp xuống cái đầu, xem ra tựa như là ngủ bình thường. Thằng đến cửa bao xương một lần nữa đóng lại, nàng mới chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Tầm, hỏi: "Ngươi đối với phó trưởng tàu cái thân phận này hài lòng sao?" Triệu Tầm không biết Hàn Băng vì cái gì đột nhiên hỏi như vậy, hắn cười cười, thành thật trả lời: "Chưa nói tới hài lòng hay không, hệ thống cũng không có cho ta cái khác tuyển hạng a." Hàn Băng nhẹ nhàng ho khan một tiếng, lại hỏi: "Vậy ngươi cảm thấy, cái thân phận này so phổ thông hành khách được không? Đây khả năng phải đợi ta trải qua nhiệm vụ về sau, tài năng cho ra đáp án." Triệu Tâm vô tội nhún vai, hiện tại không cách nào phán đoán. Hàn Băng trầm mặc một lát, mới mở miệng lần nữa, "Mời ngươi giúp ta mở cửa, ta muốn rời khỏi." Triệu Tâm không có hỏi nhiều, đứng dậy mở ra cửa bảo xương. Hàn Băng thao túng chạy bằng điện xe lăn đi ra ngoài, đi tới cửa thời điểm, nàng quay đầu lại liếc mắt nhìn Triệu Tâm, nhưng không có lại nói cái gì. Triệu Tâm một lần nữa đóng kỹ cửa bảo xương, đôi mắt có chút nheo lại. Luôn cảm thấy Hàn Băng tựa hồ có cái gì muốn nói, mà nàng nói ra miệng những cái kia đều không phải trong nội tâm nàng muốn nhất biểu đạt ra đến. Có lẽ là cấm chế để nàng không cách nào mở miệng, cũng có thể là nàng không tín nhiệm hắn, còn đang thử thăm dò giai đoạn. Nhưng theo Hàn Băng hành vi không khó phán đoán, phó trưởng tàu cùng trưởng tàu ở giữa cũng không hoàn toàn đồng tâm. Nếu không Hàn Băng không cần chờ chết thần rời đi về sau lại cùng hắn nói những cái kia. Bất quá, Tử Thần cũng hẳn là rõ ràng điểm này. Hàn Băng cứ như vậy lưu lại, không có cùng Tử Thần cùng rời đi, Tử Thần không có khả năng không có nửa phần hoài nghi. Cảm giác đây là Tử Thần cùng Lạnh Băng Chi ở giữa ngầm hiểu lẫn nhau sự tình. Cho nên, Triệu Tầm càng có khuynh hướng cho rằng, loại này không hợp không phải giữa người chơi mâu thuẫn, mà là trò chơi thiết lập vấn đề. Rất có thể phó trưởng tàu cùng trưởng tàu ở giữa cũng không hoàn toàn chỉ có trên dưới thuộc quan hệ, vẫn tồn tại loại nào đó ẩn tàng hạn chế cân nhắc. Dù sao phó trưởng tàu cái thân phận này tồn tại, so trưởng tàu còn muốn đặc thù. Hàn Băng có thể là nghĩ thăm dò đồng dạng có được phó trưởng tàu thân phận Triệu Tầm, phải chăng cùng nàng nắm giữ tin tức đáng tiếc Triệu Tầm trước mắt cũng không có phát hiện phó trưởng tàu có chỗ đặc biệt gì? Có lẽ là tạm thời còn chưa xuất hiện, chỉ có thể lại kiên nhẫn chờ chút nhìn. Ngày mùng 4 tháng 1.0 điểm, không có bất luận cái gì báo hiệu, nguyên bản ngồi tại bên giường chờ xuất phát Triệu Tầm đột nhiên theo trong bao xương biến mất. Chỉ là thời gian một cái nháy mắt, Triệu Tâm liền phát hiện chính mình đứng tại một dãy kiến trúc bên cạnh, tránh tại đèn pha chiếu không tới chỗ bóng tối. Hắn lập tức quan sát bốn phía một phen, xác định đây là giám sát góc chết, mới quan sát tỉ mỉ lên vụ cận hoàn cảnh. Hắn nhanh chóng tiến vào nhiệm vụ trạng thái, thích ứng 10 phần tốt đẹp. Nơi này hẳn là 20 khu chuyên cung cấp lãnh đạo những người kia chỗ ở, dù sao nhiệm vụ của hắn là muốn giết sạch lãnh đạo tối cao nhất tầng, cũng không thể đem hắn chuyển tống đến không quan hệ chút nào địa phương đi. Dựa theo hắn ý nghĩ, trực tiếp đem phiến khu vực này đều cho nổ, là nhanh nhất phương thức giải quyết. Bất quá, không thể cam đoan những kiến trúc này bên trong không có thể cung cấp chạy trốn địa đạo, mà lại công trình kiến trúc bản thân tỷ lệ lớn là có siêu cường năng lực phòng ngự, cần thiết nổ tung năng lượng rất cao. Mấu chốt nhất chính là, hắn trước tiên cần phải xác định một chút lãnh đạo tối cao nhất tầng đều có người nào. Vạn nhất có một số người bởi vì đủ loại nguyên nhân không ở tại nơi này, hắn dù sao cũng phải xác định những người này vị trí, thuận tiện truy sát ân, hay là muốn trước làm rõ ràng lãnh đạo tối cao nhất tầng hết thảy có bao nhiêu người, theo thứ tự là ai. Cái vấn đề này, chỉ cần là thân ở cấp lãnh đạo người lãnh đạo, hẳn là đều biết. Triệu Tâm nghĩ nghĩ, sử dụng hóa thú biến thành một con kiến, thuận vách tường trèo lên trên. Nơi này biện pháp an ninh khẳng định đều là cấp bậc cao nhất, hồng ngoại camera là cơ sở phân phối, chỉ cần đi ra giám sát góc chết, 100% sẽ bị giám sát bắt được. Nhưng một cái nho nhỏ con kiến, dù cho bị nhìn thấy, cũng sẽ không khiến cho bất luận cái gì chú ý, mà lại con kiến hình thể rất nhỏ, cửa sổ khe hở hoặc là cửa khe hở đều có thể tùy tiện chui vào. Rất nhanh, Triệu Tâm liền theo trong cửa sổ tiến vào trong một gian phòng. Hắn thuận vách tường leo đến mềm mại trên mặt thảm, tránh tại màn cửa bên trong, lúc này mới biến thành một con chuột, gấp 5 lần tăng phúc nhìn ban đêm năng lực về sau, lặng lẽ thò đầu ra, quan sát trong nhà tình huống. Nằm trên giường một người, đã ngủ say. Trừ cái đó ra, trong phòng không có người khác. Triệu Tâm lại gấp 5 lần tăng phúc thính lực, thông qua tiếng tim đập xác định ngoài cửa có 4 người trông coi. Liền lúc ngủ, đều có thủ vệ. Xem ra, trong phòng ngủ vị này là cái trọng yếu nhân vật. Nói không chừng chính là mục tiêu của hắn một trong. Triệu Tâm lại ngẩng đầu nhìn nóc nhà, không có phát hiện giám sát tồn tại. Phòng ngủ này chủ nhân hiển nhiên là cái chú trọng tư ẩn. Nghĩ đến dạng này địa vị người, cũng sẽ không có người dám tùy ý trong phòng trang ẩn tàng camera. Triệu Tâm nhanh chóng chạy đến bên giường, thuận chân giường bò lên giường, sau đó biến thành một cái nặng 10 cân chuột, cứ như vậy lấy chuột tư thái đứng tại đối phương trên ngực nhảy nhót. Trung niên nam nhân rất nhanh liền cảm giác ngực thỉnh thoảng truyền đến bị chèn ép cảm giác khó chịu, mơ mơ màng màng tỉnh lại. Hắn vô ý thức đưa tay sờ sờ, trong tay lại sờ cái không, lại có thể cảm giác được cái kia vật nặng dịch chuyển khỏi mới thôi. Lúc này hắn còn không có hoàn toàn thanh tỉnh, động tác chỉ bằng bản năng. Hắn bản năng nâng lên cổ, mở mắt ra, hướng cường địa vật phương hướng nhìn sang. Cứ như vậy bất ngờ cùng một cái chuột bự con mắt đối mặt bên trên. Trung niên nam nhân thậm chí đều chưa kịp làm ra phản ứng, chuột bự con mắt đã hơi sáng lên tia sáng. Theo sát lấy, trung niên nam nhân ánh mắt liền trở nên tan rã. Đừng có bất luận cái gì phản kháng hành vi. Triệu Tâm tại trung niên nam nhân bên tai nói, ta hỏi ngươi tất cả vấn đề, ngươi đều phải thành thật trả lời ta, không thể có bất luận cái gì che giấu. Ngươi nói chuyện thời điểm, nhất định phải thanh âm rất nhẹ, không thể để cho người bên ngoài nghe tới. Trung niên nam nhân từng cái đáp ứng. Nghĩ nghĩ, Triệu Tâm lại bổ thêm một câu, ngươi hiện tại cảm giác thân thể của ngươi tựa như giống như hòn đá, hoàn toàn không cách nào động đậy, chỉ có miệng có thể sử dụng, có thể lên tiếng trả lời vấn đề của ta, trừ cái đó ra, ngươi làm không được bất luận cái gì thân thể hành động. Trung niên nam nhân tái diễn Triệu Tâm lời nói, biểu thị chính mình tiếp thu được thôi miên ám chỉ. Triệu Tâm lại đem cái này mấy đầu mệnh lệnh lặp lại 3 lần, tăng cường mệnh lệnh hiệu quả, tránh nửa đường xuất hiện trung niên nam nhân ý đồ phản kháng mệnh lệnh tình huống. Làm tốt hoàn toàn chuẩn bị về sau, Triệu Tâm lúc này mới bắt đầu chính mình gặng hỏi công tác. Rất nhanh, hắn liền nắm giữ không ít tin tức hữu dụng. Thứ 20 khu lãnh đạo tối cao nhất tầng tổng cộng có 20 cái lãnh đạo, mà những này lãnh đạo trực hệ thuộc hạ tổng cộng có 180 cái, chung vào một chỗ cấu thành lãnh đạo tối cao nhất tầng. Nói cách khác, Triệu Tâm muốn giết chính là cái này 200 người. Nơi này chỉ có 20 cái lãnh đạo có quyền lợi vào ở, trực hệ thuộc hạ thì ở tại riêng phần mình mua chỗ ở bên trong. Nhưng mỗi người chỗ ở cũng không chỉ một chỗ, cụ thể ngủ ở chỗ nào, cũng chỉ có mấy người bên cạnh biết đêm nay, ở chỗ này người lãnh đạo chỉ có 11 cái, mặt khác 9 người bên trong, trong đó 6 cái đi khu khác tham dự các loại hội nghị, còn có 3 cái có thể là đi bí mật của mình chỗ ở. Nói tóm lại, Triệu Tâm đêm nay có thể ở trong này giết chết, chỉ có 11 cái người lãnh đạo. Những người khác phải đi nơi khác tìm kiếm. Triệu Tâm dùng trung niên nam nhân ngón tay giải tỏa trung niên nam nhân điện thoại, theo điện thoại trong tấm ảnh, hiểu rõ 20 cái người lãnh đạo dung mạo cùng cơ sở tin tức để cho tiện ghi nhớ, hắn đem mấu chốt tin tức dùng văn tự đánh dấu tại tương ứng trên tấm ảnh. Như Triệu Tâm đoán, trung niên nam nhân chính là 20 cái lãnh đạo một trong. Mà trung niên nam nhân trực hệ thuộc hạ có 10 người, cũng tại trong điện thoại di động của hắn tìm tới tương ứng phương thức liên lạc. Mặc dù trực hệ thuộc hạ số lượng thiếu, lại vị trí phân tán, nhưng lấy trực hệ lãnh đạo danh nghĩa làm rõ ràng chỗ ở của bọn hắn, không khó lắm. Chỉ là chuyện này nhất định phải nhanh xong xuôi. Một khi kéo lâu, người còn sống nhất định sinh lòng cảnh giác, cũng sẽ thay đổi ẩn nút vị trí. Vạn nhất để những người này biết người lãnh đạo của bọn họ đã chết, lại nghĩ lấy lãnh đạo danh nghĩa moi ra chỗ ở của bọn hắn liền không khả năng. Suy nghĩ một lát, Triệu Tâm đối với trung niên nam nhân nói, ngươi nghĩ một hồi, ngươi lấy cớ gì tổ chức hội nghị, có thể đem ngươi 10 cái trực hệ thuộc hạ toàn bộ tại đêm nay tập hợp. Trung niên nam nhân nghiêm túc suy nghĩ một hồi, mới nhẹ giọng mở miệng, vậy cũng chỉ có. Triệu Tâm không đợi trung niên nam nhân nói hết lời, liền đánh gãy, ngươi cứ dựa theo ngươi nghĩ lý do, cho ngươi 10 cái trực hệ thuộc hạ gửi tin tức hoặc là gọi điện thoại, để bọn hắn lập tức tập hợp. Địa điểm liền lựa chọn các ngươi bình thường họp thường đi cái kia. Vô luận bọn hắn tìm cái gì lý do, đều phải đem người hẹn ra. Nói xong, Triệu Tâm giải trừ trung niên nam nhân thân thể cứng nhắc thôi miên mệnh lệnh. Tấu chương xong, chương 334, hai người các ngươi nhiệm vụ hoàn thành không có. 4K. Chương 334, hai người các ngươi nhiệm vụ hoàn thành không có. 4K. Trung niên nam nhân nhẹ gật đầu, dựa theo Triệu Tâm ý tứ, tại 10 cái trực hệ thuộc hạ đều ở trong quần, tuyên bố một đầu tin tức. Rất nhanh, 10 người đều cho thu được hồi phục. Triệu Tâm lấy đi trung niên nam nhân điện thoại, sau đó đối với trung niên nam nhân truyền đạt một đầu cuối cùng mệnh lệnh. Sáng sớm hôm nay 6 điểm, ngươi sẽ đẩy ra tất cả mọi người, tránh đi tất cả khả năng tồn tại ngăn cản, đi phòng bếp tìm một cây đao, tinh chuẩn lại không chút do dự đâm về chính ngươi trái tim. Vô luận phát sinh bất cứ chuyện gì, cũng đỡ không nổi ngươi tự sát quyết tâm. Ngươi sẽ không trước bất kỳ ai lộ ra ngươi tự sát ý đồ, tại ngươi chấp hành tự sát hành động trước đó, cũng sẽ không rời đi gian phòng này. Trung niên nam nhân trên mặt toát ra dãy rủa cùng thần sắc kinh khủng. Hiển nhiên, sợ hãi tử vong để hắn rất khó giống trước đó khinh địch như vậy liền đối với Triệu Tâm mệnh lệnh phục tùng vô điều kiện. Triệu Tâm rất có kiên nhẫn gia tăng tinh thần lực cường độ, làm sâu sắc thôi miên hiệu quả, không hề đứt đoạn tái diễn đồng dạng mệnh lệnh. 10 lần về sau, trung niên nam nhân dãy rủa cùng hoảng hốt hoàn toàn biến mất, chỉ lẩm bẩm tái diễn Triệu Tâm mệnh lệnh. Triệu Tâm lộ ra hài lòng thần sắc. Hắn thử một chút, phát hiện trung niên nam nhân điện thoại có thể bỏ vào ô chứa đồ, liền một thân thoải mái mà một lần nữa biến trở về con kiến, đi hướng những phòng khác. Hắn rất nhanh liền tìm tới còn lại 10 cái các lãnh đạo vị trí phòng ngủ. Dựa theo phương thức giống nhau, hắn thôi miên cái này 10 cái lãnh đạo, cũng để bọn hắn tìm lý do tập hợp riêng phần mình trực hệ thuộc hạ tại chỗ cũ gặp mặt. Sau đó hắn thuận đi cái này 10 cái lãnh đạo điện thoại, trước khi đi cho bọn hắn ở ngoài sáng sớm 6 điểm tự sát mệnh lệnh. Tại hắn xử lý tốt nơi này toàn bộ 11 cái lãnh đạo về sau, trung niên nam nhân 10 cái thuộc hạ rốt cục ở trong quần phát tin tức mới. Triệu Tâm mở ra điện thoại liếc mắt nhìn. Cái kia 10 cái trực hệ thuộc hạ đã đến đông đủ, hỏi thăm trung niên nam nhân lúc nào đến. Triệu Tâm mở ra trung niên nam nhân nói chuyện phiếm ghi chép, dựa theo trung niên nam nhân quen thuộc trả lời một câu rất nhanh, sau đó hắn biến thành một con kiến, leo ra gian phòng. Hắn leo đến tường ngoài bên trên, đi đến giám sát góc chết chỗ, cấp tốc biến thành một cái du lịch chim cắt, gấp 5 lần tăng phúc tốc độ phi hành cùng nhìn ban đêm năng lực về sau, dùng cao tốc nhất hướng trung niên nam nhân hẹn xong địa điểm bay đi. Du lịch chim cắt nhìn ban đêm năng lực cực kém, trải qua gấp 5 lần tăng phúc về sau, thấy rõ phía dưới công trình kiến trúc hình dáng vẫn là không có vấn đề gì. Cái này 11 cái lãnh đạo chỗ cũ đều chọn tại khoảng cách cái trụ sở này vị trí không xa, có mấy người địa điểm tập hợp thậm chí là giống nhau, bất quá số phòng khác biệt đối với Triệu Tầm đến nói đương nhiên là chuyện tốt, không cần chạy 11 cái địa phương liền có thể một mẹ hốt gọn mấy nhóm người. Hắn hiện tại địa phương muốn đi, theo căn cứ lái xe đi cơ bản muốn 40 mấy phút. Bất quá hắn bay qua, không cần cố kỵ đèn giao thông, cũng sẽ không bị công trình kiến trúc chia cắt đường vòng, thẳng tắp phi hành tiết kiệm thời gian dài. Lại thêm du lịch chim cắt vận tốc 300 km/h, gấp 5 lần tăng phúc về sau biến thành 1500 km/h, chỉ phí 3 phút, hắn liền thuận lợi đến địa điểm ước định. Triệu Tâm giảm xuống phi hành độ cao, nhìn một chút tiệm này danh tự, xác định địa điểm không sai, liền biến thành một con muỗi, cực nhanh bay vào công trình kiến trúc bên trong. Đây là một nhà cấp cao phòng ăn, nhìn từ bề ngoài đã đóng cửa, trên thực tế tầng hầm còn tại kinh doanh. Xuyên qua đen như mực đại sảnh, bay đến trong thang lầu, liền thấy hai bảo vệ trang điểm người chính canh giữ ở trong thang lầu ngoài cửa. Từ sau lưng bọn hắn trong thang lầu trong khe cửa chui vào, tại thang lầu bên cạnh có một cánh cửa. Cánh cửa này chế tác 10 phần tinh xảo, dùng một bức họa vì cánh cửa trang trí, thuận tiện che kín khe cửa, để người hoàn toàn nhìn không ra nơi này có cánh cửa. Triệu Tâm là thông qua trung niên nam nhân miêu tả, mới biết được nơi này làm như thế nào tiến vào. Hắn theo khung tranh trong khe chen vào, lại thuận cầu thang hướng xuống bay, rất nhanh liền tiến vào tầng hầm phòng ăn. Bên trong có 5 cái rộng rãi bao xương đêm nay, trong đó 4 cái đều tại kinh doanh. Bởi vì trong đó 4 cái lãnh đạo định ngày hẹn trực hệ thuộc hạ địa điểm đều ở nơi này. Triệu Tâm xích lại gần cánh cửa, thấy rõ ràng bao xương hào về sau, theo khe cửa dưới đáy tiến vào số 3 bao xương. Vì bảo hộ khách nhân tư ẩn, trong bao xương tự nhiên là không có khả năng lắp đặt camera. Trong bao xương đèn đuốc sáng trưng, 10 cái mặc chính thức người vây quanh bàn tròn ngồi ở chỗ đó. Cứ việc trên bàn bày đầy các loại thức ăn, nhưng người nào cũng không có động đũa. Bọn hắn liền nhau mấy người nhỏ giọng thảo luận cái gì, tựa hồ cũng đang suy đoán lãnh đạo hẹn hắn nhóm ở thời điểm này gặp mặt nguyên nhân. Ngay tại loại này trong không khí, Triệu Tầm biến trở về nhân thân. Mọi người đều là giật mình. Có vô ý thức đứng người lên, có thì bản năng lui về sau, trên mặt của mỗi người đều mang nghi ngờ không thôi, thần sắc ánh mắt của bọn hắn đều nhìn chằm chằm đột nhiên xuất hiện Triệu Tầm. Triệu Tầm thừa cơ hội này, hai mắt lóe lên ánh sáng nhạt, cấp tốc cùng 10 người từng cái đối mặt. Cuối cùng ai cũng chưa kịp mở miệng nói chuyện, liền đã bị Triệu Tầm tinh thần hệ dị năng điều khiển. Triệu Tâm nhiều lần thôi miên 10 người này sau khi về nhà dạng sáng 6 giờ tự sát. Thôi miên trong lúc đó, mặt khác 3 cái lãnh đạo trong điện thoại di động lần lượt thu được trực hệ thuộc hạ đã tập hợp đông đủ tin tức. Hắn từng cái dựa theo những này lãnh đạo quen thuộc dùng từ cho hồi phục. Chờ số 3 trong bao xương 10 người bị thôi miên hoàn tất, hắn lại đi sắt vách bao xương. Thẳng đến đem 4 cái bao xương người đều thôi miên thành công, hắn mới bay đi một cái khác địa điểm. Có trực hệ thuộc hạ đợi đã lâu, nhưng đối mặt lãnh đạo của mình, cũng không dám phàn nàn cái gì, thậm chí liền thúc dục đều ít có. Cuối cùng Triệu Tâm dùng giống nhau phương thức, đối với cái này 11 cái lãnh đạo 100 cái trực hệ thuộc hạ toàn bộ xuống tự sát thôi miên mệnh lệnh. Thời gian đều định tại 6 giờ sáng. Hết thể giải quyết xong tất, Triệu Tâm lại lần nữa trở lại ban sơ căn cứ. Lúc này sắp tới 3 giờ sáng. Triệu Tâm tránh đang theo dõi góc chết chỗ, theo trong ô chứa đồ lật ra trước đó chân tàng thịt bò đồ hộp, một hơi ăn đã hiện tại thân ở thế giới hiện thực, muốn ăn điểm tốt không phải việc khó gì, cái này đồ hộp cũng liền không cần như thế bảo bối đến nỗi trước đó những cái kia phòng ăn đồ ăn, hắn không ăn. Lưu lại vân tay cùng nước bọt tin tức, với hắn mà nói là chuyện phiền toái. Có thể không bại lộ thân phận thời điểm, hắn còn là muốn tận lực không bại lộ 400 sáng, Triệu Tâm đợi đến theo khu khác trở về cái thứ 12 lãnh đạo. Hắn không có vội vã theo sau, mà là lại chờ một đoạn thời gian, lục tục ngo ngoe, lại có 3 cái lãnh đạo trở về. Lúc này đã đem gần rạng sáng 5 giờ. Triệu Tâm dựa theo trước đó phương thức, biến thành con kiến, chui vào công trình kiến trúc bên trong. Trước đó thôi miên cái kia 11 cái lãnh đạo thời điểm, hắn được đến không ít tin tức hữu dụng, trong đó liền bao quát có 4 cái lãnh đạo sẽ tại 400 sáng đến rạng sáng 5 giờ ở giữa trở về. Vì không làm cho sắp trở về cái này 4 cái lãnh đạo cảnh giác, hắn không có để trước đó những lãnh đạo kia cùng trực hệ thuộc hạ lập tức tử vong. Tuy nói đêm khuya chưa hẳn có thể kịp thời phát hiện những người này chết, nhưng cũng không thể quá mức đánh giá thấp những cái kia bảo tiêu lòng cảnh giác. Vạn nhất bọn hắn cách mấy giờ liền mở cửa xem xét một chút lãnh đạo tình huống, vậy những này lãnh đạo tử vong sự tình rất nhanh liền sẽ bại lộ. Một khi phát hiện cấp lãnh đạo đại lượng nhân viên tử vong, mấy cái này trở về lãnh đạo khẳng định sẽ thay đổi điểm an toàn. Hắn không có lựa chọn để những cái kia thuộc hạ đến nơi đây cùng lãnh đạo gặp mặt cũng là nguyên nhân này, trong thời gian ngắn quá nhiều người ra vào, khó tránh khỏi khiến người hoài nghi. Triệu Tâm thuận lợi dùng phương thức giống nhau thôi miên cái này 4 cái lãnh đạo, cùng bọn hắn 35 trực hệ thuộc hạ. Sau khi hết bận, đã đem gần rạng sáng 6 giờ. Triệu Tâm xoa xoa thái dương tinh tế dày đặc mồ hôi, có chút thở dốc một hơi. Bận rộn hơn phân nửa ban đêm, thôi miên hơn 100 người, cũng đều là tử vong mệnh lệnh, tinh thần lực của hắn tiêu hao rất nhiều. Nhưng thời gian không đợi người, hắn không thể nghỉ ngơi. Cái này hơn 100 người tại rạng sáng 6 giờ liền sẽ tập thể tự sát, theo bọn hắn tử vong đến bị phát hiện, lại đến truyền ra tin tức, nhiều nhất khả năng chỉ có chừng nửa canh giờ thời gian. Thừa dịp thời gian này, hắn phải đi chiếu cố 3 cái kia ở tại địa điểm bí mật lãnh đạo. Thực tế không được, hắn liền ăn một đoạn bất khuất xương cốt đến bổ sung tinh thần lực. Triệu Tâm dùng đã tử vong mấy cái lãnh đạo danh nghĩa, cho 3 cái kia lãnh đạo phân biệt phát tin tức. Cấp lãnh đạo bên trong, khẳng định tồn tại lẫn nhau thấy ngứa mắt lãnh đạo, cũng tồn tại lợi ích quan hệ chặt chẽ lãnh đạo. Cụ thể mạng lưới quan hệ, Triệu Tâm đều tại trung niên nam nhân điện thoại trong album ảnh ghi chú tốt. lúc này dùng quan hệ tốt lãnh đạo điện thoại gửi tin tức, nói muốn đi tìm đối phương chuyện thương lượng, ba cái này lãnh đạo hoàn toàn không có hoài nghi, trực tiếp phát tới định vị. Dù sao, ai có thể nghĩ tới trong vòng một đêm, thứ 20 khu lãnh đạo tối cao nhất tầng, phần lớn đều bị khống chế đây. May mắn là ba cái này lãnh đạo gửi tới định vị đều tại cùng một cái địa điểm, chỉ là số phòng không giống nhau. Cái gọi là địa điểm bí mật kỳ thật chính là hội cao cấp chỗ. Ba cái này lãnh đạo ở trong này, dĩ nhiên không phải xử lý cái gì chính sự, thuần túy là vì giải trí. Triệu Tâm rất nhanh liền đi tới nhà này hội sở, dùng giống nhau phương thức, giải quyết ba cái này lêu lổng lãnh đạo, cùng bọn hắn 25 cái trực hệ thuộc hạ. Chỉ bất quá hắn đối với cái này 28 người cuối cùng mệnh lệnh cùng trước đó có chỗ khác biệt, hắn yêu cầu bọn hắn sau khi hắn rời đi lập tức tự sát, để tránh đêm dài lắm mộng. Cái kia hơn 100 người tử vong, hẳn là lục tục ngo ngoe bị phát hiện, bọn hắn nhất định sẽ ngay lập tức liên hệ còn lại cấp lãnh đạo thành viên, xác định người còn sống viên nơi vị trí, cũng phái người đến đây bảo hộ. Loại tình huống này, chết nhiều một cái tính một cái, Triệu Tầm không thể cho bọn hắn lưu lại bất luận cái gì còn sống khả năng. Làm xong tất cả những thứ này, Triệu Tầm vội vàng biến trở về con muỗi, bay ra ngoài. Không thể bay quá xa, hắn liền đã cảm giác được trạng thái của mình không tốt lắm. Hắn lập tức lựa chọn một cái không có giám sát cái hẻm nhỏ rơi xuống đất, biến trở về hình người. Tinh thần lực của hắn đã tiêu hao đến không sai biệt lắm, theo 12 điểm về sau, cho đến bây giờ, hắn cơ hồ là một khắc không ngừng tại sử dụng tinh thần lực, có thể chống đỡ đến bây giờ đều coi như hắn nội tình tốt. Là nên nghỉ một chút. Triệu Tầm không có vội vã rời đi, dựa vào vách tường ngồi trên mặt đất, đồng thời bắt đầu sửa sang suy nghĩ. Trước mắt cấp lãnh đạo, còn thừa lại hai cái tại cái khác khu họp lãnh đạo cùng bọn hắn 20 cái trực hệ thuộc hạ đây là phiền toái nhất bộ phận. Cái kia hai cái lãnh đạo trở về thời điểm, khẳng định đã biết cấp lãnh đạo đại lượng nhân viên tử vong sự tình, không chỉ có sẽ thay đổi điểm an toàn, mà lại bảo an cấp bậc tuyệt đối sẽ tăng lên tới cao nhất. Muốn làm chết bọn hắn liền không có hiện tại dễ dàng như vậy. Bất quá, nếu như tại bọn hắn trở về trước đó, Tử Thần thành công hủy đi thứ 20 khu căn cứ quân sự, Hàn Băng cũng phá hủy thứ 20 khu kho vũ khí, như vậy lãnh đạo tối cao nhất tầng bảo hộ sẽ giảm bớt đi nhiều đây đối với Triệu Tầm đến nói, liền phi thường có lợi. Thứ 20 khu liên tiếp phát sinh chuyện lớn như vậy, dù cho cái kia hai cái lãnh đạo hữu tâm trốn đến bên ngoài, khu khác người cũng chưa chắc nguyện ý giữ lại bọn hắn. Trong vòng một đêm tử vong hơn phân nửa cấp lãnh đạo, căn cứ quân sự bị hủy, kho vũ khí bị nổ, còn không rõ ràng lắm hung thủ là làm sao làm được, thậm chí không biết hung thủ là ai. Khu khác cấp lãnh đạo đều sẽ cố kỵ bảo hộ cái kia 22 người sẽ hay không đắc tội hung thủ, sẽ hay không dẫn đến chính mình trở thành hung thủ mục tiêu kế tiếp. Vì tự vệ, đem cái kia hai cái lãnh đạo cùng bọn hắn trực hệ thuộc hạ đưa về, mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Khu cùng khu ở giữa, vốn chính là bởi vì lợi mà tụ, tự nhiên cũng sẽ bởi vì lợi mà tán. Nghĩ tới đây, Triệu Tầm theo trong ô chứa đồ tùy tiện cầm đưa ra bên trong một cái lãnh đạo điện thoại, mở ra sáng sớm tin tức. Trước mắt còn không có tin tức báo cáo ra. Nghĩ, Triệu Tầm mở ra cá nhân bảng, tại nơi hẻo lánh tìm tới Tử Thần đề cập tới hệ thống truyền tin. Hắn lựa chọn giọng nói hình thức, sau đó mở miệng, hai người các ngươi nhiệm vụ hoàn thành hay chưa? Rất nhanh, hắn liền thu được đến từ Hàn Băng hồi phục, hoàn thành. Lại chờ một hồi, Tử Thần bên kia vẫn không có động tĩnh, Triệu Tầm liền mở miệng lần nữa, Tử Thần, ngươi nhiệm vụ hoàn thành không có. Lại cách mười mấy giây, Tử Thần thanh âm mới chuyển tới, ừm. Triệu Tầm lộ ra nụ cười. Rất tốt, cứ như vậy, hắn kế hoạch tiếp theo liền đơn giản. Ngươi nhiệm vụ hoàn thành rồi. Hàn Băng thanh âm đột nhiên vang lên, dừng lại một chút, lại bồi thêm một câu, A Thủy. Không có. Triệu Tầm thành thật trả lời, cấp lãnh đạo nhân số thật nhiều, còn cần tìm chút thời giờ. Hắn nhiệm vụ so có ngoài hai người nhiệm vụ đều muốn càng tốn thời gian. Căn cứ cùng kho vũ khí cũng sẽ không xê dịch, chui vào trong khả năng cần bỏ chút thời gian, nhưng chỉ cần chui vào thành công, phá hủy liền rất nhanh. Mà cấp lãnh đạo nhân số đông đảo, cũng sẽ không ngoan ngoãn tập hợp cùng một chỗ. Giết bọn hắn không hề tốn sức, tìm tới toàn bộ nhân tài tốn sức. Nghĩ, Triệu Tâm lại hỏi một cái vấn đề khác, các ngươi dự định tại thế giới hiện thực đợi bao lâu? Như là đã trò chuyện, không bằng liền đem muốn hỏi vấn đề đều hỏi xong. Tránh khỏi về sau luôn sử dụng hệ thống truyền tin ngược lại dễ dàng để Tử Thần phiền chán. Ta lần thứ nhất đi ra, có chút khó mà lựa chọn. Muốn để các ngươi cho ta một cái tham khảo. Triệu Tâm ngữ khí 10 phần thành khẩn. Kỳ thật hắn cũng không có khó mà lựa chọn, chỉ là nghĩ thăm dò Tử Thần cùng Hàn Băng tại thế giới hiện thực dừng lại thời gian mà thôi. Hắn có hơn 200 ngày sinh tồn thời gian tại thế giới hiện thực đợi nửa năm cũng không thành vấn đề đến nỗi cụ thể muốn đợi bao lâu, hắn còn chưa nghĩ ra. Ta đợi một tuần liền trở về. Hàn Băng ngược lại là không có che giấu suy nghĩ, nói thẳng ra kế hoạch của mình. Ta nhìn tâm tình. Tử Thần cũng cho ra đáp án của hắn, chỉ có điều nói tương đương không nói. Còn không đợi Triệu Tâm lại hỏi thêm cái gì, trước mặt hắn đột nhiên nhảy ra một cái bộ bột. Hắn lập tức đóng lại hệ thống truyền tin nhìn xem bộ bột bên trên văn tự, có chút nhướng mày. Tấu chương xong, chương 335, chuyện ngoài ý muốn, 4K. Chương 335, chuyện ngoài ý muốn, 4K, người chơi Tiểu Hồng sử dụng công chúa vương tử vật trang sức triệu hoán người chơi Triệu Tầm cấp cho hắn trợ giúp. Lâu dài không có nhận qua công chúa vương tử vật trang sức tin tức nhờ giúp đỡ, Triệu Tầm còn tưởng rằng A Mộc cùng Tiểu Hồng đều đã chết rồi. Hiện tại xem ra, chí ít Tiểu Hồng còn sống, có thể kiên trì đến bây giờ, còn rất có năng lực. Bất quá, đuổi ở thời điểm này muốn hắn hỗ trợ, có hơi phiền toái. Ngay tại Triệu Tầm toát ra ý nghĩ này thời điểm, bộ bột bên trên văn tự nhấp nô, lại xuất hiện mười mấy dòng chữ xét thấy người chơi Triệu Tầm lúc này cũng không ở bên trong vô tận đoàn tàu, mà nên trước chấp hành nhiệm vụ cấp bậc cao hơn người chơi Tiểu Hồng nhiệm vụ. Người chơi Triệu Tầm có thể tại đặc thù vật phẩm công chúa vương tử vật trang sức dưới sự tác dụng tiến hành đảo ngược triệu hoán. Chú một, nên phương thức chỉ cần hao tổn người chơi Tiểu Hồng đặc thù vật phẩm triệu hoán cơ hội, không tiêu hao người chơi Triệu Tầm triệu hoán cơ hội. Chú hai, sử dụng nên phương thức, người chơi Tiểu Hồng mộng cảnh có trò chơi đem trực tiếp kết thúc, không giữ trừ điểm tích lũy, cũng sẽ không được đến càng nhiều điểm tích lũy, nhưng lần sau tiến vào mộng cảnh trò chơi lúc sẽ không tái diễn trò chơi. Xin hỏi người chơi Triệu Tầm phải chăng lựa chọn đảo ngược triệu hoán? Là không. Triệu Tầm không chút do dự lựa chọn là. Loại này đối với Triệu Tầm đến nói trăm lợi không một hại lựa chọn, hắn không có lý do cự tuyệt. Mà lại, Tiểu Hồng hiện tại xuất hiện, với hắn mà nói thực tế là quá tuyệt. Tiểu Hồng bổ sung tinh thần lực là không có tác dụng phụ, bí thủ vật phẩm bất khuất xương cốt muốn tốt hơn. Cái này đúng lúc là tại hắn hiện tại cần nhất. Mấy giây sau, một nữ nhân liền xuất hiện tại Triệu Tầm bên người. Cùng ban sơ gặp nhau thời điểm so ra, Tiểu Hồng gầy rất nhiều, mặc dù không đến da bọc xương trình độ, nhưng không còn là cái kia hơi mập hình thể. Tóc của nàng còn là tóc ngắn, chỉ là rõ ràng bị chính nàng tu bổ qua. Hiển nhiên nàng cắt ngắn kỹ thuật rất tồi tệ, đôi tóc cao thấp không đều, thoạt nhìn như là bị chó gặm qua như. Tiểu Hồng mở mịt trừng mắt nhìn, tựa hồ vẫn không rõ xảy ra chuyện gì. Nhưng khi nhìn đến Triệu Tầm thời điểm, nàng còn là vô ý thức nhẹ nhàng thở ra. Có Triệu Tầm tại, chí ít chứng minh nàng sử dụng đặc thù vật phẩm thành công. Như vậy, nàng tạm thời hẳn là an toàn. Lòng ra khẩu khí kia về sau, Tiểu Hồng liền cảm giác chân của mình chân đều mềm xuống dưới, nàng vô lực ngồi sập xuống đất, trong lúc nhất thời đúng là dậy không nổi. Nàng quay đầu nhìn ngồi ở bên người chính mình Triệu Tầm, lại khóc lại cười, một hồi lâu đều không thể nói ra một câu. Nàng một mực không có sử dụng cái này đặc thù vật phẩm, chính là nghĩ đến, có thể dựa vào chính mình thời điểm, liền tận lực dựa vào chính mình vượt qua. Dù sao cái này duy nhất một lần xin giúp đỡ cơ hội, không thể tùy tiện sử dụng mất. Nàng nghĩ ở trên vô tận đoàn tàu sống được lâu lâu, cuối cùng vẫn là phải dựa vào chính mình thực lực ỷ lại người khác cơ hội, chỉ có như vậy một lần. Cho nên, dù cho trước đó ngộng cảnh trò chơi bên trong nhiệm vụ không thể hoàn thành, không thể không lại trải qua lần thứ hai thời điểm, nàng đều không có nghĩ qua sử dụng cái này đặc thù vật phẩm. Nhưng lần này là thật không được. Nàng không chỉ có vận khí kém đến đồng thời cùng hai cái người chơi sát nhập ngộng cảnh trò chơi, mà lại lần này trong trò chơi nguy hiểm quá lớn, nàng thực tế khó mà chống cự. Nếu không phải vững tin chính mình bằng thực lực đại khái suất sẽ chết, nàng cũng không bỏ được cứ như vậy đem duy nhất một lần bên ngoài sân xin giúp đỡ cơ hội dùng xong. Triệu Tâm làm cái im lặng thủ thế, thấp giọng nói với Tiểu Hồng, nơi này không an toàn, ngươi tốt nhất đừng phát xuất ra thanh âm. Tiểu Hồng lập tức hít sâu một hơi, khống chế cảm xúc của mình, tránh chính mình khóc thành tiếng hoặc là cười ra tiếng. Một hồi lâu, Tiểu Hồng cảm xúc rốt cục ổn định một chút. Triệu Tâm lúc này mới đơn giản nói với Tiểu Hồng một chút trước mắt tình huống đương nhiên, đối với phó trưởng tàu sự tình, hắn còn là một chữ đều không thể lộ ra. Nhưng nói trưởng tàu thuộc hạ liền hoàn toàn không có vấn đề. Tiểu Hồng sau khi nghe xong, không thể tin hỏi, vậy ta hiện tại là trở lại thế giới hiện thực rồi? Hẳn là chỉ là tạm thời. Triệu Tâm nói ra chính mình suy đoán, ngươi tình huống hiện tại đặc thù, hẳn là sẽ thu được hệ thống nhắc nhở. Cụ thể có thể tại thế giới hiện thực đợi bao lâu, hệ thống sẽ nói cho ngươi biết. Cơ hồ là Triệu Tâm vừa dứt lời, Tiểu Hồng trước mắt liền xuất hiện bộ bụt. Nàng thấy rõ ràng nội dung bên trong, chủ động đem bộ bụt bên trên nội dung nói cho Triệu Tâm nghe, ta lần này ở trong mộng cảnh trò chơi còn thừa bao nhiêu thời gian, liền nhiều nhất có thể ở trong thế giới hiện thực đợi bao lâu thời gian. Nhưng nếu như ta lựa chọn trợ giúp ngươi hoàn thành ngươi nhiệm vụ, tại ngươi nhiệm vụ sau khi hoàn thành, ta liền sẽ lập tức trở lại vô tận đoàn tàu bên trên. Ngươi ở trong mộng cảnh trò chơi còn thừa bao nhiêu thời gian? Triệu Tâm thuận thế hỏi một câu như vậy. Hẳn là còn có 37 giờ tả hữu. Tiểu Hồng trả lời. Nếu như ngươi giúp ta hoàn thành nhiệm vụ, có chỗ tốt gì sao? Triệu Tâm lại hỏi đã hệ thống đưa ra như thế một đầu, hẳn là có chỗ tốt hấp dẫn Tiểu Hồng. Nếu không nếu là hắn trong vòng 2 canh giờ liền hoàn thành nhiệm vụ, Tiểu Hồng 2 giờ liền phải trở lại vô tận đoàn tàu bên trên. Tiểu Hồng chỉ sợ cũng không tình nguyện. Thật vất vả trở lại thế giới hiện thực, dựa theo người bình thường tư duy, luôn luôn muốn trở lại trong nhà mình nhìn xem. Tham hỏi thân nhân, hoặc là nhìn xem chính mình đã từng sinh hoạt qua địa phương đây đều là nhân chi thường tình. Nếu là không có đầy đủ dụ dỗ, ai cũng không nghĩ chính mình vừa tới liền đi, cái gì cũng không kịp làm. Có. Tiểu Hồng thành thật trả lời, nếu như ta giúp ngươi hoàn thành ngươi nhiệm vụ, ta có thể được đến nhất định điểm tích lũy cùng sinh tồn thời gian. Cái này không phải theo ngươi điểm tích lũy bên trong phân ra đến cho ta, mà là ngoài định mức cho ta. Nghe nói như thế, Triệu Tâm nở nụ cười, điều kiện này cho rất không tệ, ngươi hẳn là sẽ không cự tuyệt ta. Ừm, ta đã lựa chọn đồng ý. Tiểu Hồng cũng đối Triệu Tâm cười cười, trong mắt tràn đầy cảm kích, cảm ơn ngươi, kết quả như vậy, với ta mà nói xem như niềm vui ngoài ý muốn. Không cần cùng mặt khác hai cái người chơi đánh đến ngươi chết ta sống, cũng không cần lo lắng lần sau tiến vào mộng cảnh trò chơi còn là nhiệm vụ giống nhau. Mà lại, trợ giúp Triệu Tầm có thể có được điểm tích lũy cùng sinh tồn thời gian ban thưởng, đền bù lần này đột nhiên từ trong mộng cảnh trò chơi sau khi đi ra, không cách nào được đến điểm tích lũy cùng sinh tồn vấn đề thời gian. Nàng nghĩ không ra còn có so cái này kết quả tốt hơn. Ngươi không cần cảm ơn ta, là chính ngươi vận khí tốt. Triệu Tầm cười cười, nói, trước cho ta bổ sung điểm tinh thần lực đi, ta hiện tại rất cần ngươi. Tiểu Hồng lên tiếng, đưa tay đụng vào Triệu Tầm huyệt thái dương. Rất nhanh, Triệu Tâm liền cảm giác được một dòng nước gấm theo Tiểu Hồng đầu ngón tay chạy xuôi đến hắn trong huyệt thái dương, lại cấp tốc hướng đại não của hắn thân ở du tẩu. Trên tinh thần mỏi mệt, cùng quá độ tiêu hao tinh thần lực về sau đại não cùng đau nhức đều đang chậm rãi biến mất. Triệu Tâm thở phào, rốt cục có dư thừa tinh lực suy nghĩ lập tức phát sinh sự tình. Theo lần này chuyện ngoại ý muốn đến xem, chỉ ít xác định một điểm. Chấp hành thế giới hiện thực nhiệm vụ, là so cầu sinh trong trò chơi bất luận cái gì nhiệm vụ đều muốn trọng yếu. Trọng yếu đến thậm chí có thể xoay chuyển đặc thù vật phẩm hiệu quả, thậm chí có thể cho người chơi ngoài định mức tuyên bố nhiệm vụ cũng cho ban thưởng. Hệ thống lúc nào hào phóng như vậy qua? Từ nơi này lại có thể suy đoán ra hai điểm. Điểm thứ nhất, vô tận đoàn tàu kẻ sau màn mục đích cuối cùng nhất có thể là muốn phá hủy cái thế giới này, hoặc là dựa theo ý nguyện của mình cải biến cái thế giới này cách cục. Cầu sinh trò chơi tồn tại, một phương diện có thể là kẻ sau màn không cách nào trực tiếp hành động, lại khống chế phạm vi có hạn, chỉ có thể sử dụng loại phương thức này dần dần ảnh hưởng ngoại giới. Một phương diện khác có thể là đang lợi dụng loại này tàn khốc trò chơi, tìm kiếm thực lực đủ cường đại người chơi, vì kẻ sau màn sử dụng. Điểm thứ hai, đặc thù vật phẩm là vô tận đoàn tàu kẻ sau màn chế tạo, cụ thể công năng, tại lúc cần thiết là có thể tiến hành trong phạm vi nhất định sửa đổi. Cái này phạm vi hẳn là không thể vi phạm đặc thù vật phẩm bản thân công dụng. Nếu không, chấp hành thế giới hiện thực nhiệm vụ trọng yếu như vậy, hệ thống hoàn toàn có thể không nhìn Tiểu Hồng tin tức nhờ giúp đỡ, mà không phải cho hắn một cái khác lựa chọn, để hắn có thể đảo ngược triệu hoán Tiểu Hồng. Đây không thể nghi ngờ là chế tạo phiền phức để một cái còn chưa có tư cách hiểu rõ càng nhiều nội tình người chơi, phát hiện người chơi trở lại thế giới hiện thực còn phải chấp hành nhiệm vụ. Đây nhất định không phải kẻ sau màn muốn nhìn đến, nếu không chấp hành thế giới hiện thực nhiệm vụ, liền sẽ không là chỉ có trưởng tàu cùng phó trưởng tàu biết đến bí mật. Hệ thống lại cho Triệu Tầm lựa chọn như vậy, cũng chỉ có thể nói rõ, đặc thù vật phẩm công dụng chỉ có thể tại không vi phạm nguyên bản công dụng trên cơ sở làm nhất định sửa đổi. Không cách nào lớn đổi, không cách nào đổi đến hoàn toàn thay đổi, là cái tin tức tốt. Nhưng cho dù là dạng này, đặc thù vật phẩm cũng có sự không chắc chắn. Vạn nhất có một ngày, hắn cùng kẻ sau màn đối nghịch, thậm chí hắn muốn giết chết kẻ sau màn, đặc thù vật phẩm hiệu quả chỉ cần bị yếu hóa, với hắn mà nói đều có thể là chí mạng đương nhiên, đây chỉ là hắn dự đoán xấu nhất tình huống mà thôi. Trên thực tế không nhất định sẽ phát triển đến tình trạng kia. Nhưng, cái này cũng cho hắn gõ vang cảnh báo. Hắn không thể đối với đặc thù vật phẩm quá ỷ lại. May mắn, hắn nguyên bản cũng không tính ỷ lại. Qua nửa giờ, Tiểu Hồng xoa xoa trên trán mình mồ hôi, ngượng ngùng nói với Triệu Tầm: "Tinh thần lực của ngươi dung lượng tựa hồ so trước kia còn muốn lớn hơn rất nhiều, ta đã đem ta toàn bộ tinh thần lực cho ngươi 95% lại chỉ bổ túc ngươi không đến một nửa dung lượng mà thôi." Nàng thở dài: "Ta đã hết sức, còn lại 5% tinh thần lực, ta nhất định phải lưu cho chính mình, nếu không tình trạng của ta sẽ trở nên rất suy yếu." Triệu Tầm lấy lại tinh thần, hắn đối với Tiểu Hồng cười cười: "Không có việc gì." Sau đó, hắn còn nói: "Bất quá, ta muốn ngươi một sợi tóc, hy vọng ngươi có thể đồng ý." Tiểu Hồng có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng nàng đối với Triệu Tầm vẫn là có mấy phần tín nhiệm cảm giác, ngược lại là không có hỏi nhiều cái gì, mà lại nàng rất rõ ràng Triệu Tầm nguyện ý hỏi thăm nàng, đã coi như là đối với nàng rất khách khí. Nếu không lấy Triệu Tầm thực lực, trực tiếp cướp đi cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Cho nên Tiểu Hồng không do dự, chủ động rút ra một sợi tóc đưa cho Triệu Tầm. "Cảm ơn." Triệu Tầm tiếp nhận tóc, lễ phép nói tạ. Sau đó hắn nói với Tiểu Hồng: "Nhiệm vụ của ta, nhanh lời nói khả năng trong vòng 2 canh giờ liền có thể hoàn thành, chậm lời nói cũng liền nửa ngày, ngươi hẳn là không kịp về nhà thăm người nhà." Tiểu Hồng giật mình, có chút bất đắc dĩ thở dài: "Ta biết, tiếp xuống ta hẳn là không cần ngươi hỗ trợ." Triệu Tầm còn nói: "Mấy canh giờ này thời gian, ngươi là tự do." Nói xong, Triệu Tầm biến thành một con chim sẻ, bay lên nóc nhà. Tiểu Hồng kinh ngạc nhìn xem Triệu Tầm bóng lưng biến mất trong bóng đêm. Nàng không nhớ rõ Triệu Tầm năng lực đặc thù là biến thành động vật ta. Cứ việc trong lòng có nghi hoặc, nhưng Tiểu Hồng cũng không có truy đến cùng. Nàng không nghĩ thăm dò vượt qua nàng phạm vi năng lực bên ngoài sự tình, biết được càng nhiều, rất có thể chết được càng nhanh. Cho nên, còn là đừng đi nghĩ. Tiểu Hồng đứng người lên, vỗ vỗ trên người mình bụi đất, quyết định trước đi tìm tiệm bán đồ ăn sáng, ngon lành là ăn một bữa cơm. Cước bộ của nàng rất nhẹ nhàng. Triệu Tầm nói, trong khoảng thời gian này, nàng là tự do. Chính là câu nói này để nàng cảm giác chính mình chưa bao giờ có buông lỏng. Ngắn ngủi thoát khỏi cầu sinh trong trò chơi hồi hộp cùng hoảng hốt, chân chính trầm tĩnh lại, không cần lo lắng mình tùy thời có thể sẽ chết. Giờ khắc này, nàng đúng là tự do. Một bên khác, Triệu Tầm bay lên nóc nhà về sau, cũng không có lập tức hướng nơi xa bay, mà là biến trở về hình người. Trong tay hắn, cầm cây kia thuộc về Tiểu Hồng tóc. Hắn thả tại bên môi nhấp nhẹ 2 giây, trước mắt lập tức xuất hiện một cái đã lâu không gặp bộ bột chúc mừng thu hoạch được năng lực đặc thù tinh thần trạm tiếp tế LV5. Trước mắt thôn phệ đẳng cấp LV5, có thể đồng thời có được 10 loại năng lực, mời lựa chọn bao trùm năng lực. Khống kim LV4 phục sinh cuồng bạo hóa thú, LV5 khống hỏa, LV3 ác linh, LV5 vô hiệu hóa tinh thần hệ dị năng, thủy hệ dị năng, thuấn thân lôi hệ dị năng. Nhìn tới nhìn lui, cũng chỉ có thuấn thân so sánh với nhau không có trọng yếu như vậy. 50m di động khoảng cách, thời khắc mấu chốt là dùng rất tốt. Nhưng cùng tinh thần trạm tiếp tế so ra, trình độ trọng yếu hoàn toàn không tại một cái cấp bậc bên trên. Có tinh thần trạm tiếp tế hắn tự thân chẳng khác nào có được một cái quần quận không dứt năng lượng đứng. Thế là, Triệu Tâm lựa chọn thuấn thân tinh thần trạm tiếp tế LV5 bao trùm thuấn thân. Bởi vì thôn phệ năng lực hiệu quả, tinh thần trạm tiếp tế LV5 hiệu quả được đến gấp 5 lần tăng phúc, nhưng không thể thăng cấp, cụ thể xin điểm kích tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Triệu Tâm ấn mở tình hình cụ thể và tỉ mỉ nhìn một chút tinh thần trạm tiếp tế LV5 cho người khác bổ sung tinh thần lực, một đối một, một đối nhiều đều có thể, nhiều nhất chỉ có thể tiêu hao tự thân tinh thần lực 95%, vượt qua sẽ đối tự thân có hại thu nạp tinh thần lực của người khác bổ sung chính mình, một đối một, một đối nhiều đều có thể, nhiều nhất chỉ có thể hấp thụ tự thân tinh thần lực dung lượng 80%, vượt qua đối tự thân có hại thu nạp tinh thần lực của người khác bổ sung cho. Người thứ ba chỉ có thể một đối một, nhiều nhất chỉ có thể hấp thụ đối phương tinh thần lực 50% bổ sung cho người thứ ba, vượt qua thì không cách nào chuyển hóa, đối tự thân có hại có thể thông qua rót vào tự thân một bộ phận tinh thần lực cho người khác, quấy nhiều đối phương trạng thái tinh thần. Một đối một, một đối nhiều đều có thể. Tiếp tục thời gian cùng quấy nhiều hiệu quả, từ tự thân cùng đối phương tinh thần lực sai biệt quyết định. Chú ý, 48 giờ bên trong, hao tổn không tinh thần lực lại bổ đầy tinh thần lực số lần vượt qua 2 lần, sẽ đối với thân thể sinh ra không thể nghịch tổn thương, mời hợp lý sử dụng năng lực được đến gấp 5 lần tăng phúc về sau, căn cứ nên năng lực đặc thù thăng cấp phương hướng. Thay đổi như sau cho người khác bổ sung tinh thần lực, một đối một, một đối nhiều đều có thể, nhưng tiêu hao tự thân toàn bộ tinh thần lực thu nạp tinh thần lực của người khác bổ sung chính mình, một đối một, một đối nhiều đều có thể bổ sung đến bản thân tinh thần lực dung lượng tràn đầy mới thôi thu nạp tinh thần lực của người khác bổ sung cho người thứ ba, một đối nhiều, nhiều đối với nhiều đều có thể 100% chuyển hóa có thể thông qua rót vào tự thân một bộ phận tinh thần lực cho người khác, quấy nhiều đối phương trạng thái tinh thần. Một đối nhiều đều có thể. Tiếp tục thời gian cùng quấy nhiều hiệu quả. Từ tự thân cùng đối phương tinh thần lực sai biệt quyết định đối với không phải người chơi cùng phi nhân loại, cũng có thể hấp thu hắn toàn bộ tinh thần lực, bổ túc tự thân. Chú ý, 24 giờ bên trong, hao tổn không tinh thần lực lại bổ đầy tinh thần lực số lần vượt qua 5 lần, sẽ bởi vì quá độ sử dụng mà sinh ra thân thể cảm giác mệt mỏi, nghiêm trọng sẽ lâm vào ngắn ngủi hôn mê, xin chú ý thích hợp nghỉ ngơi. Tấu chương xong, chương 336, bọn hắn thật đúng là dốc hết vốn liếng a. 4K. Chương 336, bọn hắn thật đúng là dốc hết vốn liếng a. 4K. Xem hết tinh thần trạm tiếp tế LV5 tình hình cụ thể và tỉ mỉ giới thiệu về sau, Triệu Tầm tâm tình vô cùng tốt. Trải qua gấp 5 lần tăng phúc về sau, cái này năng lực đặc thù hạn chế giảm bớt rất nhiều, lại tác dụng phụ cũng trên phạm vi lớn giảm xuống. Chỉ cần không ở trong 24 giờ, hao tổn không lại bổ đầy vượt qua 5 lần, liền sẽ không xuất hiện hôn mê tình huống. Mà hắn tự thân tinh thần lực dung lượng rất lớn, với hắn mà nói, xuất hiện tác dụng phụ xác suất không cao. Huống chi, hắn còn có bất khuất xương cốt dự bị, vạn nhất một lần nào đó thật trong thời gian ngắn tinh thần lực tiêu hao rất nhiều, hắn có thể kiên trì thời gian cũng sẽ càng dài một chút. Triệu Tâm một lần nữa biến trở về chim sẻ, hướng ban sơ căn cứ bay đi. Hiện tại trời đã sáng rõ, hắn không thể biến thành một cái quá đặc biệt loài chim bay tới bay lui, dễ dàng để người chú ý chim sẻ loại này khắp nơi có thể thấy được chim nhỏ, thích hợp hơn đến nỗi lựa chọn đi ban sơ cái trụ sở kia. Hắn biết rõ còn lại 22 mục tiêu khẳng định cũng sẽ không trở lại nơi đó, nhưng chết ở nơi đó lãnh đạo rất nhiều, cái điểm này, tổ chức điều tra nhân viên hẳn là đều qua bên kia. Căn cứ quân sự cùng kho vũ khí đều bị phá hủy, thứ 20 khu có thể điều động nhân viên cùng vũ khí đều sẽ trên phạm vi lớn giảm bớt. Như vậy, đem nơi này còn sống những cái kia đỉnh tiêm bảo tiêu phái đi tăng viện, liền thành lựa chọn thích hợp nhất. Dù cho những bảo tiêu này thất trách, không thể bảo vệ tốt lão bản của mình, nhưng theo trên thực lực đến xem, bọn hắn hẳn là thứ 20 khu có thể nhanh nhất tìm tới thực lực cao nhất người bảo vệ. Như vậy, theo miệng của những người này bên trong, là có khả năng nhất thám thính đến có quan hệ với cái kia 22 mục tiêu nơi vị trí tin tức. Triệu Tâm rất nhanh liền trở lại căn cứ, bên trong quả nhiên loạn thành một đoàn. Thi thể đều đã thu về, nhưng mỗi cái vụ án phát sinh địa điểm đều có mấy người vây quanh, hẳn là giám chứng khoa người đang thu thập bốn phía khả năng tồn tại manh mối. Mấy cái trong gian phòng đều tại thẩm vấn căn cứ nhân viên, bảo tiêu, bảo an, đầu bếp đều tại xếp hàng chờ đợi thẩm vấn. Bảo tiêu đều là hàng trước nhất, hiển nhiên, những người này đang bị bài trừ hiểm nghi về sau, liền phải đi hướng xuống một cái công tác địa điểm. Dựa theo hôm qua Triệu Tầm nắm giữ đến tin tức, cái kia hai cái còn lại lãnh đạo đoàn, trong đó một cái sẽ vào hôm nay giữa trưa khoảng 11 giờ thời điểm trở về, một cái khác thì là hơn 1 giờ chiều. Bọn hắn trở về thời gian hẳn là sẽ không cải biến, bởi vì khu khác người sẽ không nguyện ý để bọn hắn dừng lại lâu, nhưng điểm dừng chân có thể sẽ biến hóa, phương tiện giao thông khả năng cũng sẽ khác biệt. Cụ thể là đi đường thủy, đường bộ còn là đường không, đều khó mà nói. Bọn hắn trở về thời gian ở rất gần, nếu như đều tại cùng một nơi đặt chân, cái kia không còn gì tốt hơn, nếu không lại được vừa đi vừa về bay. Rất nhanh, mấy cái bảo tiêu đã giải trừ hiểm nghi, đi lại vội vàng hướng ngoài trụ sở đi đến. Triệu Tâm tìm đúng thời cơ, ở trên bọn hắn xe về sau, đối với tất cả mọi người tiến hành thôi miên. Một phen hỏi thăm xuống tới, xác nhận trong đó một cái lãnh đạo đoàn xe đi đường thủy, tại thứ 20 khu lớn nhất bến cảng lên bờ. Hiện tại bến cảng bên kia cũng đã bắt đầu thay người. Vô luận là thuyền còn là nhân viên, chỉ cần không có chuyên môn chứng minh thân phận, hết thảy không cho phép tới gần, nếu không tại chỗ đánh chết. Mấy cái này bảo tiêu đều là phụ trách đi bến cảng tăng viện. Triệu Tâm lại cho mấy cái này bảo tiêu xuống mấy đầu thôi miên mệnh lệnh, sau đó hắn một lần nữa bay trở về trong căn cứ. Qua một hồi, hắn chú ý tới lại có mấy cái bảo tiêu lái xe rời đi, nhưng phương hướng cùng trước đó mấy người hộ vệ kia hoàn toàn khác biệt. Thế là, hắn lại đối mấy người này thôi miên một phen. Xác nhận một cái khác lãnh đạo đoàn sẽ đi đường không, tại thứ 20 khu một cái quân sự sân bay rơi xuống đất. Bởi vì vốn chính là quân sự sân bay, hoàn toàn không có người không có phận sự, chỉ cần lại tăng cường một chút phòng ngự, đem ngoài phi trường phương viên mấy chục dặm cũng đều thành không, bất luận cái gì ngoại bộ cỗ xe cùng nhân viên bên ngoài đều không cho phép tới gần. Có thể nói là hệ số an toàn cực cao. Chỉ ít dưới tình huống bình thường, thường nhân trong tư duy, đây chính là rất an toàn. Triệu Tâm xác định quân sự sân bay vị trí cụ thể về sau, lại đối mấy cái này bảo tiêu xuống mấy đầu thôi miên mệnh lệnh, sau đó hắn cực nhanh hướng bến cảng bay đi. Theo bến cảng lên bờ lãnh đạo đoàn, sẽ vào hôm nay giữa trưa khoảng 11 giờ đến. Dựa theo thời gian thứ tự trước sau, hắn trước tiên cần phải đi bến cảng. Nơi này khoảng cách bến cảng rất xa, lấy chim sẻ tốc độ bay, cũng không biết có thể hay không tại lãnh đạo đoàn lên bờ trước đó đến bến cảng. Triệu Tâm bay đến chỗ không người, theo chim sẻ biến thành du lịch chim cắt, gấp 5 lần tăng phúc tốc độ phi hành cùng thị lực về sau, phi tốc bay về phía không trung, cũng hướng bến cảng bay đi. Nửa giờ sau, hắn đến bến cảng phụ cận. Lúc này khoảng cách 11 giờ, còn có không đến thời gian một tiếng. Triệu Tâm biết mình không thể ở trong này bồi hồi, dù cho hắn chỉ là một con chim bộ dáng đối với thứ 20 khu những người này mà nói, cấp lãnh đạo đại lượng tử vong để bọn hắn tinh thần cực độ căng cứng, vì 100% bảo đảm an toàn, cho dù là một cái động vật tiến vào bọn hắn phòng bị khu vực, đều có thể bị giải quyết hết. Nếu như hắn chỉ là vừa bay mà qua, vẫn còn tốt, một khi có ở trên không xoay quanh hành vi, nhất định sẽ gây nên cảnh giác. Dù cho những người này căn bản nghĩ không ra hung thủ có thể biến thành động vật, cũng không cho rằng một con chim sẽ có uy hiếp gì, nhưng tại loại này cao áp lực dưới tình huống, bọn hắn cũng sẽ lựa chọn giết chết động vật. Cho nên, Triệu Tâm nhanh chóng theo bến cảng trên không vút qua, bay đến trên biển một khoảng cách về sau, trực tiếp đâm vào trong nước biển. Khi tiến vào trong biển trong nháy mắt, hắn liền biến thành một đầu cá mập trắng lớn, lặng lặng ở trong biển ẩn nút. Sau 50 phút, một chiếc quân hạm từ đằng xa xuất hiện. Triệu Tâm lập tức sử dụng khống hỏa biến ra mấy chục thanh vô cùng sắc bén trường thương, thẳng tắp hướng quân hạm dưới đáy đâm tới. Tam muội chân hỏa không cách nào bị phổ thông nước dội tắt, bởi vậy, hỏa diễm này hình thành vũ khí, có thể tự nhiên ở trong nước xuyên qua, thậm chí không cảm giác được bất luận cái gì lực cản. Mà tam muội chân hỏa hỏa lực không phải bình thường hỏa diễm có thể so sánh với, lại là nhắm ngay động cơ cùng cánh quạt vị trí công kích. Một kích phải trúng. Những cái kia hỏa diễm trường thương thuận quân hạm bị đâm xuyên lỗ thủng một đường đi lên trên, trực tiếp đem quân hạm nửa đoạn sau đâm thành cái sàng. Rất nhanh quân hạm nội bộ vang lên liên tiếp tiếng nổ. Tất cả những thứ này phát sinh quá nhanh, 2-3 giây, vừa tìm quân hạm liền đã bị hủy một nửa, ai cũng chưa kịp làm ra phản ứng. Chờ bọn hắn ý thức được xảy ra chuyện gì, chuẩn bị chạy trối chết thời điểm, những cái kia hỏa diễm trường thương đã giống như là linh xà tiến vào một nửa kia coi như hoàn hảo quân hạm bên trong. Rất nhanh, toàn bộ quân hạm đều từ bên trong ra ngoài bắt đầu cháy rừng rực. Có thằng xui xẻo trực tiếp bị hỏa diễm trường thương xuyên thân mà qua, mấy giây bên trong liền bị đốt thành hỏa nhân. Cùng lúc đó, Triệu Tâm lại sử dụng thủy hệ dị năng nhấc lên sóng to gió lớn, thoáng qua liền đem đã tàn tạ không chịu nổi quân hạm lật cả đáy lên trời. Dù cho có người có cơ hội chạy trốn, cũng bởi vì biến cố bất thình lình này, bị vén đến té ngã trên đất, bất tỉnh nhân sự. Triệu Tâm đem quân hạm lật tung mấy cái luân hồi, sau đó nhiều lần sử dụng hỏa diễm trường thương đem quân hạm đâm thành tổ ong vỏ vẽ lúc này mới coi như thôi. Hắn tiềm ẩn trong nước, chỉ hoãn 30 giây. Hắn vừa mới sử dụng thủy hệ dị năng còn chưa tới rời sông lấp biển trình độ, lại khắc chế sóng biển nhấc lên phạm vi, đối với thân thể gánh vác cực kỳ bé nhỏ. Bất quá trong nháy mắt tiêu hao hết tinh thần lực quá nhiều, hắn không thể không chỉ hoãn. Ngắn ngủi 30 giây qua đi, hắn cảm giác mình đã chậm lại, liền cấp tốc nhảy ra mặt biển, biến thành một cái hải âu. Hắn phẩy phẩy chính mình cánh, thuận quân hạm vô số cái cửa hàng, hướng nội bộ lại bổ mấy đạo eo lớn như vậy lôi điện, đem toàn bộ quân hạm đều bổ đến tan ra thành từng mảnh. Làm những ngày thời điểm, hắn thuận tiện hướng bến cảng liếc mắt nhìn. Bên kia nghĩ cách cứu viện thuyền mới vừa từ bên bờ lái về phía vụ án phát sinh hải vực. Tất cả những thứ này phát sinh quá nhanh, tính đến Triệu Tầm nghỉ ngơi cái kia 30 giây, tổng cộng mới trôi qua 1 phút đồng hồ. Coi như những người kia nghiêm chỉnh huấn luyện, cũng không kịp cứu viện. Nhất là bọn hắn không có phát giác được bất cứ dị thường nào dưới tình huống, liền một điểm tâm lý chuẩn bị đều không có, nơi nào còn có thể kịp thời làm ra phản ứng đâu. Chỉ sợ đại đa số người cũng còn không rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra. Triệu Tâm không có dừng lại lâu, cấp tốc hướng nơi xa bay đi. Vừa mới sử dụng khổng lồ như vậy lôi điện, cho dù ai đều có thể phát hiện không bình thường, hẳn là ngay lập tức sẽ chú ý tới hắn biến thành hải âu. Dù cho không rõ ràng tình huống cụ thể, dù cho không cách nào tưởng tượng hải âu là người biến, bọn hắn cũng không có khả năng bỏ mặc cái này hải âu mặc kệ. Mà hắn một khi bị để mắt tới, biến thành cái khác động vật quá trình cũng sẽ bị chú ý tới, như vậy hắn sẽ nhanh hơn bại lộ chính mình. Quân sự sân bay bên kia phòng ngự cấp bậc, hẳn là liền sẽ cao đến liền tất cả động vật liền không thể tới gần trình độ. Cho nên, hắn không thể ở thời điểm này biến thành cái khác động vật bộ dáng, cũng không thể lại ở trong này dừng lại. Bất quá, hắn dùng thủy, hỏa, lôi ba kích liên tục, rất không có khả năng còn có người từ quân hạm bên trong còn sống đi ra đương nhiên, vạn nhất thật sự có như thế mạng lớn, cũng không quan hệ. Bị hắn xuống thôi miên mệnh lệnh mấy người hộ vệ kia, sẽ tìm cơ hội thông báo hắn người sống sót vị trí, hắn lại đi bổ đào chính là. Triệu Tâm đang nghĩ ngợi, đột nhiên cảm giác toàn thân lông vũ đều dựng lên, một loại cảm giác nguy cơ tự nhiên sinh ra. Hắn quay đầu liếc mắt nhìn, thế mà nhìn thấy một viên truy tung đạn đạo hướng hắn phi tốc mà đến. Triệu Tâm dùng cái đồ chơi này đánh một cái hải âu, bọn hắn thật đúng là dốc hết vốn liếng a. Lại nói Hàn Băng phá hủy kho vũ khí thời điểm, liền không thể thuận tiện đem thứ 20 khu từng cái bộ môn phân phối đến vũ khí cũng cho hủy đi sao? Thế mà còn lưu lại như thế cái đồ chơi. Hệ thống hẳn là cho Hàn Băng trừ điểm tích lũy a. Triệu Tâm một bên chửi bậy, một bên thẳng đứng hướng mặt biển bay đi. Tại truy tung đạn đạo theo sát lấy biến động vị trí nháy mắt, hắn hướng sau lưng phóng thích một cái vô cùng nhỏ bé lôi điện. Lôi điện cấp tốc dẫn động đạn đạo nổ tung. Nổ tung một sát na, Triệu Tâm tiến vào nước biển chỗ sâu, lấy một cái rùa biển bộ dáng. Hắn gấp 5 lần tăng phúc mai rùa năng lực phòng ngự cùng lặn tốc độ, lại thêm nước biển tự mang chống cự hiệu quả, chui vào đáy biển tốc độ lại cực nhanh, cuối cùng không có bị nổ tung dư ba làm bị thương. Lúc ấy hắn cùng đạo đạn khoảng cách đã rất gần, theo những người kia góc độ đến xem, hắn là chạy không khỏi đi. Chỉ ít một cái hải âu không có khả năng trốn qua đi để những người kia cho là hắn chết, hắn tiếp xuống hành động cũng có thể càng thuận tiện điểm. Triệu Tâm bơi ra một khoảng cách, xác định vượt qua nhìn trộm phạm vi về sau, mới trồi lên mặt biển. Hắn lại biến trở về du lịch chim cắt, nhanh chóng đi quân sự sân bay. Nơi đó là đại đa số người cũng không biết bí mật nơi trốn, liền ngay cả bản đồ áp bên trên cũng sẽ không đánh dấu, càng không khả năng trông cậy vào hướng dẫn. Nhưng đây đối với Triệu Tầm đến nói đều không phải vấn đề. Lúc trước hắn gặng hỏi những người hộ vệ kia thời điểm, đã làm rõ ràng vị trí cụ thể, cũng tại bản đồ điện tử bên trên làm đánh dấu. Dựa vào loài chim phương hướng cảm giác, hoàn toàn không có vấn đề, căn bản không cần hướng dẫn. Xài rồi 40 mấy phút, Triệu Tầm rốt cục bay đến quân sự sân bay. Cái này sân bay xây tại đỉnh núi. Cả tòa sơn mạch bị tạc bằng đỉnh núi, hình thành một cái diện tích 10 phần rộng rãi lại bằng phẳng sân bay. Bởi vì độ cao so với mặt biển tương đối cao, lại ở trên núi, thiên nhiên có sẵn phòng ngự ưu thế, người bình thường không cách nào tùy ý tiếp cận. Bốn phía người ở thưa thớt, cũng rất tốt giám sát. Phàm là xuất hiện một cái lạ lẫm gương mặt, ngay lập tức sẽ chú ý tới. Bất quá, loài chim sẽ rất khó gây nên quá nhiều chú ý cho nên, biến thành du lịch chim cắt Triệu Tầm, 10 phần thuận lợi chui vào giữa sườn núi. Lúc này sắp tới 12 giờ, khoảng cách 1 giờ chiều còn có 1 giờ. Triệu Tầm tìm một cái cây đặt chân, vừa quan sát, một bên tìm kiếm thích hợp địa điểm phục kích. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, 12 giờ 43 phân thời điểm, trên không vang lên máy bay tiếng oanh minh. Cái này phát lãnh đạo đoàn trước thời hạn trở về. Triệu Tâm lợi dụng du lịch chim cắt tốt thị lực, rất nhanh xác định chỉ có một trận này máy bay. Máy bay thể lượng không lớn, nhưng chứa đựng 20 người cũng không thành vấn đề. Xuyên thấu qua cửa sổ, thậm chí có thể thấy rõ ràng lãnh đạo gương mặt kia, cùng trên tấm ảnh không hề khác gì nhau. Chỉ có điều vị này duy nhất còn sống lãnh đạo, thần sắc tiểu tụy, xem ra rất là hồi hộp. Mà tại lãnh đạo bốn phía những người kia đều là hắn trực hệ thuộc hạ, mỗi người sắc mặt đều rất nghiêm trọng. Dù cho sắp hạ xuống, cũng không có để bọn hắn lộ ra một tia an tâm thần sắc. Triệu Tâm hướng chỗ cao bay bay, rất nhanh xác định 10 cái trực hệ thuộc hạ đều tại. Thế là, hắn không chút do dự nâng lên cánh chỉ hướng bầu trời. Mấy đạo to bằng cánh tay lôi điện đánh vào tầng mây, nháy mắt bầu trời trong xanh âm trầm xuống, mây đen cấp tốc tụ tập. Triệu Tâm không có dừng lại, tiếp tục hướng tầng mây chuyển vận lôi điện, dẫn động tiên lôi. Rất nhanh, hắn liền cảm giác chính mình thần kinh não bắt đầu co lại đau nhức. Cũng liền ở thời điểm này, một tiếng sấm nổ vang vọng cả ngọn núi. Triệu Tâm lập tức điều khiển đạo này thiên lôi tập kích máy bay. Thiên lôi lực lượng là bình thường lôi điện không cách nào so sánh, mang một loại ẩn ẩn lực lượng hủy thiên diệt địa. Chỉ một chút, máy bay liền bị nổ thành hai nửa, giống diều đứt dây, phi tốc rơi vào sơn cốc. Theo sát lấy chính là một trận tiếng nổ ở trong sơn cốc vang lên. Tất cả những thứ này phát sinh tại ngắn ngủi mười mấy giây bên trong, trong phi trường nhân viên căn bản chưa kịp phòng ngự, mà trong máy bay người cũng không kịp tự cứu. Hết thể đã thành kết cục đã định. Triệu Tâm không chút nào ham chiến, cấp tốc rời đi sân bay. Hắn hiện tại đã không cách nào duy trì quá lâu động vật hình thái, nhất định phải nhanh rời đi nơi này, mới sẽ không bại lộ. Gấp 5 lần tăng phúc về sau lôi hệ dị năng có thể dẫn động thiên lôi tạo thành thiên thai, nhưng tác dụng phụ là thân thể sẽ tiếp nhận gánh nặng rất lớn, về sau cần nghỉ ngơi chí ít 3 ngày mới có thể khôi phục tới. Bình thường, hắn sẽ không dễ dàng sử dụng một chiêu này. Bất quá, đây là cuối cùng một đợt. Tốc chiến tốc thắng, rất đáng được. Ngay tại Triệu Tâm nghĩ như vậy thời điểm, trước mắt của hắn đột nhiên nhảy ra một cái bộ đột chúc mừng người chơi Triệu Tâm thuận lợi hoàn thành thế giới hiện thực nhiệm vụ, giết sạch thứ 20 khu lãnh đạo tối cao nhất tầng. Thu hoạch được điểm tích lũy ban thưởng 1000. Tấu chương xong, chương 337, khu thứ 10, 4K. Chương 337, khu thứ 10, 4K. Ngày mùng ngày 4 tháng 1. Buổi chiều. 3 điểm. 20 đồ ăn thường ngày quán. Triệu Tâm điểm cả bản đồ ăn thường ngày, thịt kho tàu, cà chua trứng tráng, tôm bóc vỏ tây lam hoa, canh chua cá, đậu hũ ma bà, bọt thịt đậu rắc cùng ớt xanh khoai tây phiến. Dừng lại phong quyển tàn vân qua đi, tất cả đều ăn sạch sẽ. Hắn cảm giác chính mình thật lâu không có thư thái như vậy nếm qua một bữa cơm. Mặc dù trước đó tại một chút cầu sinh trong trò chơi ngẫu nhiên cũng có thể ăn nên làm ra tốt, nhưng cùng ở trong thế giới hiện thực ăn cơm cảm giác chính là không giống. Dù cho nơi này đều là một chút đồ ăn thường ngày, hắn cũng rất thích. Cơm nước xong xuôi, kết xong sổ sách, Triệu Tâm lại tìm một nhà khách sạn làm và ở lúc trước hắn đi hiệu cầm đồ, cầm một viên phẩm chất cấp trung bảo thạch hối đoái mấy vạn khối, gần đoạn thời gian ăn mặc đều không cần sầu. May mắn hắn có dự kiến trước, tại Thỏ Vương quốc cái kia trong trò chơi, đem có thể mang đi châu đáo đồ trang sức đều mang đi. Nếu là đem những cái kia toàn bán, hắn hiện tại nói ít cũng là ngàn tỷ cấp bậc phú ông. Bất quá, con đường phía trước chưa biết, hắn không có vội vã tất cả đều biến hiện. Triệu Tâm cầm thẻ phòng quét ra cửa, sau khi vào phòng, liền nằm ở trên giường. Hắn hiện tại xác thực cảm giác rất mệt mỏi, đầu óc còn thỉnh thoảng có rút đau đớn một chút, nhưng tác dụng phụ so hắn trong tưởng tượng muốn tốt rất nhiều. Trừ đau đầu bên ngoài, chính là tứ chi có chút bất lực, bình thường đi cùng thông thường thân thể động tác đều không có vấn đề, chỉ là không thể rút ra vật nặng. Có lẽ là bởi vì hắn dẫn động thiên lôi chỉ tại phạm vi nhỏ, đối với thế giới tạo thành ảnh hưởng không lớn, cho nên tác dụng phụ cũng không lớn. Hắn cảm thấy loại trình độ này, nghỉ ngơi nửa ngày hẳn là có thể tốt, không cần 3 ngày thời gian. Mặc kệ muốn nghỉ ngơi bao lâu, đều không có quan hệ, dù sao hắn nhiệm vụ đã hoàn thành. Hệ thống tin tức đều đi ra, hắn không cần lại đi chú ý bất luận cái gì tin tức, cũng có thể xác định, cái kia 200 cái cấp lãnh đạo đều chết sạch. Triệu Tâm tâm tình rất tốt thưởng thức một chút chính mình cá nhân bảng. Quả nhiên là có thủ coi trọng thế giới hiện thực nhiệm vụ, một cái nhiệm vụ điểm tích lũy ban thưởng liền có 1000 đương nhiên, cái này cũng phải nhờ vào hắn hoàn thành nhiệm vụ tốc độ rất nhanh. Giết sạch lãnh đạo tối cao nhất tầng 200 người, hắn chỉ phí 13 giờ, cho dù chết thần cùng Hàn Băng đến xử lý, cũng chưa chắc có hắn như thế lưu loát cấp tốc. Cho nên, nhiệm vụ này điểm tích lũy cao nhất hẳn là cũng chính là 1000. Chiếu cái này tích lũy điểm tích lũy tốc độ, hắn lại chấp hành 3 cái thế giới hiện thực nhiệm vụ, liền có thể tích lũy đủ 4.000 điểm tích lũy, liền có thể hối đoái trở thành trưởng tàu. Chỉ là, trở thành trưởng tàu liền phải cùng tử thần tử đấu. Hắn tạm thời không có cùng tử thần tử đấu ý nghĩ, coi như điểm tích lũy đủ rồi, hắn cũng không vội ở hối đoái trở thành trưởng tàu. Huống chi, trước mắt đến xem trở thành trưởng tàu cũng phải thỉnh thoảng trở lại vô tận đoàn tàu bên trên, cùng phó trưởng tàu so sánh, cũng không có rõ ràng ưu thế. Vậy hắn làm gì dùng nhiều 4.000 điểm tích lũy đâu? Triệu Tâm vừa nghĩ vừa đem điện thoại di động của mình đem ra, lật xem tin tức. Những lãnh đạo kia nhóm điện thoại, hắn đều đã ném tại tòa kia quân sự sân bay trong núi rừng. Thượng tầng khẳng định đã sớm phát hiện chết ở căn cứ bên trong các lãnh đạo điện thoại cũng không thấy, vì không để tin tức tiết lộ, bọn hắn khẳng định sẽ sửa đổi phương thức liên lạc. Muốn thông qua những này điện thoại hiểu rõ nội bộ tin tức là rất không có khả năng. Mà lại, điện thoại thả tại ô chứa đồ bên trong có lẽ có thể ngăn cách định vị, một khi theo trong ô chứa đồ lấy ra, chỉ cần mở máy, 100% sẽ bị định vị. Lúc trước hắn giữ lại điện thoại, là để phòng vạn nhất còn có cá lọt lưới, hắn có thể cùng mấy cái kia bị thôi miên bảo tiêu liên lạc. Nhưng tại xác định nhiệm vụ hoàn thành về sau, điện thoại cũng không có lưu cần thiết. Nếu không định vị đến vị trí của hắn, dù cho hắn có thể thuận lợi chạy trốn, cũng sẽ bại lộ thông tin cá nhân. Một loạt chuyện này làm được cần nấp, không có khả năng tra được trên người hắn. Nhất là chết tại cao nhất căn cứ cái kia 11 cái lãnh đạo cùng tán tại các nơi thuộc hạ của bọn hắn, tất cả đều là tự sát, cuối cùng sợ rằng sẽ trở thành một cái bí ẩn chưa có lời đáp. Vậy thì càng tra không được trên đầu của hắn. Hắn không cần thiết lưu lại những này điện thoại, tự tìm phiền phức. Triệu Tâm tùy tiện nhìn một chút tin tức, muốn nhìn một chút phải chăng có liên quan báo cáo ra. Kết quả là không có. Loại này gây nên toàn bộ 20 khu dung chuyển tin tức, thượng tầng hẳn là muốn tận lực đè xuống dư luận. Nhưng người lãnh đạo toàn không còn, dung chuyển không cách nào tránh khỏi, tiết lộ phong thanh là chuyện sớm hay muộn. Dán mất đầu, lại càng dễ sai lầm, tin tức muốn che giấu liền càng khó. Triệu Tâm ngược lại là rất muốn nhìn một chút, ai có dũng khí ở thời điểm này đứng ra, đảm đương mới lãnh đạo. Dù sao như vậy 200 người cấp lãnh đạo trong vòng một ngày đều chết xong, khẳng định huyên náo lòng người bàng hoàng, tỷ lệ lớn đều sẽ suy đoán, mới lãnh đạo rất dễ dàng trở thành hung thủ mục tiêu mới. Nếu như không có người dám ở thời điểm này đứng ra, như vậy thứ 20 khu hẳn là rất nhanh liền sẽ trở nên trật tự hỗn loạn. Nghĩ tới đây, Triệu Tầm đột nhiên đối với đã bị tử thần làm tê liệt khu thứ 7, khu thứ 8 cùng thứ 18 khu đều có chút hiếu kỳ. Dựa theo tử thần thuyết pháp, ba cái này khu đều đã lâm vào trạng thái tê liệt, nghĩ đến là bị phá hủy đến không còn hình dáng, người người cảm thấy bất an, lại những này khu nội bộ cũng không đoàn kết. Nhưng cụ thể biến thành cái dạng gì, tử thần không có miêu tả, hắn cảm thấy rất hứng thú. Nghĩ như vậy, Triệu Tầm lại lục soát một chút có quan hệ mấy cái này khu tin tức. Hẳn là khu cùng khu ở giữa có tin tức hàng rào, tại thứ 20 khu tra mấy cái kia khu tin tức, có thể tra được nội dung cũng không nhiều. Cơ bản cũng là nói hỗn loạn, không người quản lý, bốn phía mấy cái khu đều nhìn chằm chằm nghị chiếm đoạt ba cái này khu, thỉnh thoảng sẽ buộc phát khu vực tính chiến tranh. Phối đồ thì là những cái kia khu bên trong nhân dân nghèo khó thảm trạng. Không có trật tự ước thúc, tội ác liền trở nên không kiêng nể gì cả, trước hết nhất không may nhất định là trung thực bản phận phổ thông của chúng. Nhân đói chịu đói đều là trạng thái bình thường, vì cướp đoạt một cái bánh mì liền bị đánh chết, cũng nhìn mãi quen mắt. Nhưng càng thâm nhập đưa tin liền không nhìn thấy. Phải chăng có viện trợ, phải chăng có xây dựng thế lực mới, chờ một chút, những này hoàn toàn không biết. Triệu Tâm suy nghĩ một lát, quyết định chờ mình thân thể trì hoãn quá mức nhi về sau, về trước một chuyến khu thứ 10, sau đó lại đi ba cái này khu nhìn xem. Ngày mùng 5 tháng 1.12 giờ trưa, Triệu Tâm lui phòng, ra ngoài ăn xong bữa phong phú cơm trưa, tìm cái góc tối không người, biến thành du lịch chim cắt, cực nhanh hướng khu thứ 10 bay đi. Cứ việc thứ 20 khu khoảng cách khu thứ 10 rất xa, phi hành 10 phần tiêu hao tinh thần lực, nhưng không sử dụng giao thông công cộng công cụ đối với Triệu Tâm đến nói tốt hơn. Tốn hao hơn 6 giờ thời gian, Triệu Tâm cuối cùng tiến vào khu thứ 10 không phận. Là một loài chim, không thuộc về bị giám sát phạm vi, cho nên hắn 10 phần thuận lợi hướng cha mẹ nuôi đã từng cư trú cư xá bay đi. Lại bay 1 giờ tả hữu, hắn rốt cục nhìn thấy quen thuộc kiến trúc. Một cái lao xuống, an toàn rơi xuống đất. Triệu Tâm đứng tại một tòa 2 tầng lầu nhỏ trong sân nhỏ, đây chính là hắn cha mẹ nuôi nhà. Cha mẹ nuôi cũng không giàu có, sở dĩ có thể mua được cái này 2 tầng lầu nhỏ là bởi vì địa điểm tại khu thứ 10 khu dân nghèo nơi biên giới. Giá phòng nơi này tiện nghi, tương ứng hoàn cảnh cũng không tính tốt, lại chỉ an đáng lo. Phòng này hẳn là bị vài nhóm người nhập thất trộm cướp qua. Cửa sân khóa cửa bị phá hư, phòng ngủ chính cửa sổ cũng bị đập phá. Xuyên thấu qua tổn hại cửa sổ, có thể rõ ràng nhìn thấy bên trong tủ quần áo cửa, ngăn kéo đều bị mở ra, nệm cũng bị xốc lên lật cả đáy lên trời. Có thể nghĩ, những phòng khác hẳn là cũng không khá hơn chút nào. Bất quá trong nhà lúc đầu cũng không có thứ gì đáng tiền, Triệu Tầm không lo lắng bị trộm đi cái gì. Chỉ là, nơi này đã như thế loạn, làm dưỡng mẫu mai táng chỗ chỉ sợ không quá phù hợp. Chí ít tại hắn có thể trở lại nơi này cư trú trước đó, không quá đi. Triệu Tầm theo tổn hại nửa mở cửa sổ đi vào phòng, đánh giá trong phòng quen thuộc bày biện. Bất quá cách mấy tháng mà thôi, lại giống như là đời trước sự tình. Hồi ức ở trong đầu không ngừng thoáng hiện, hắn cũng không có sinh ra trên sách chỗ miêu tả loại kia cảnh còn người mất thương cảm xúc, bất quá hắn có thể cảm giác được chính mình đối với cùng cha mẹ nuôi cùng một chỗ thời gian là hoài niệm. Cứ việc cũng không giàu có, nhưng rất ấm áp thân, trên tình cảm để hình dung lời nói, hẳn là một loại trên tinh thần giàu có cùng hạnh phúc đi, đáng tiếc hắn trời sinh tình cảm thiếu thốn, rất khó cùng đại đa số người bình thường như thế chung tình, cũng không có kịch liệt tình cảm bắn ra. Nhưng, dùng lý trí phân tích có thể suy đoán ra loại thời điểm này tình cảm hình thức, vô cùng rõ ràng những tâm tình này tốt xấu. Trong phòng tất cả gian phòng đều bị lật cả đáy lên trời, liền ngay cả phòng bếp cùng phòng vệ sinh đều không có bỏ qua. Buồn cầu đằng sau bể nước cái nắp đều bị mở ra. Trong nhà xác thực không có thứ đáng giá, bất quá rất nhiều đồ vật còn là ném. Trong phòng vệ sinh đồ rửa mặt, phòng bếp dầu muối từng giấm, phòng ngủ chăn mền gối đầu đều bị cướp sạch trống không. Có thể làm được loại chuyện như vậy, cũng chỉ có khoảng cách không xa trong khu dân nghèo cư dân. Kia là khu thứ 10 nghèo khó nhất địa phương, cũng là trật tự địa phương hỗn loạn nhất. Rất nhiều người thiếu ăn thiếu mặc, mùa đông tự nhiên cũng sẽ thiếu giày đặc ấm áp chăn mền. Phòng này hơn mấy tháng đều không có người ra vào, tự nhiên liền thành đại đa số dân nghèo tốt nhất hạ thủ mục tiêu, đến nỗi những người kia vì cái gì không trực tiếp ở chỗ này, cũng rất dễ đoán. Khu dân nghèo người đều bị đánh lên là cấn, liếc mắt liền có thể nhìn ra là khu dân nghèo người. Mà nơi này không tại khu dân nghèo phạm vi, một khi bị phát hiện khu dân nghèo người ở chỗ này, trực tiếp sẽ bị phán định vì chiếm lấy phòng ở của người khác. Vô luận ra ngoài lý do gì, người khác đều có thể hướng thượng tầng báo cáo, mà dân nghèo muốn đối mặt hạ chẳng chính là bị bắn chết. Cho nên, bọn hắn có thể theo khu vực khác trộm hoặc là đoạt vật tư, nhưng nhất định phải nhanh trở lại khu dân nghèo, nếu không đó là một con đường chết. Triệu Tâm cũng không bởi vì những này đồ dùng hàng ngày bị trộm đi mà cảm thấy tức giận, chỉ là trong phòng bị lật đến không còn hình dáng, để hắn có chút không cao hứng. Cái này thu thập đến tốn không ít thời gian. Nếu có một ngày hắn có thể triệt để thoát khỏi vô tận đoàn tàu không chế, trở lại thế giới hiện thực, hắn còn muốn ở chỗ này. Trên cái thế giới này vốn cũng không có quá nhiều đáng giá hắn lưu luyến địa phương, nơi này xem như chỉ có một cái. Dù cho có lại nhiều tiền tài, hắn cũng chỉ nghĩ ở chỗ này. Nhưng nơi này bị làm cho như thế loạn, hắn rất không cao hứng. Ngay lúc này, Triệu Tâm đột nhiên nghe phía bên ngoài truyền đến tiếng bước chân vội vã. Bước chân kia tốc độ rất nhanh, hơn nữa là không chút do dự hướng nhà này trong tiểu lâu đi. Triệu Tâm đứng tại lầu 2 nơi cửa thang lầu, tử tế nghe lấy lầu dưới động tĩnh. Kia là hai cái niên kỷ tương tự nam nhân, nghe bọn hắn nói chuyện, hẳn là một đôi thân huynh đệ. "Ca, ngươi nói thật giả?" Thanh âm của đệ đệ không cao, hiển nhiên cũng không muốn gây nên phụ cận hộ gia đình chú ý, mảnh này cư xá muốn bị san bằng trùng kiến. "Đương nhiên là thật." Ca ca thanh âm cũng rất thấp, bất quá tại yên tĩnh trong nhà, còn có thể nghe được rõ ràng, ta gần nhất không phải nhận một cái đại ca sao? Hắn cấp trên có người quen, nghe nói tiếp qua 3 tháng, khu dân nghèo phụ cận mấy cái tương liên cư xá đều muốn bị san bằng trùng kiến. Xây mới nơi ở sao? Đệ đệ có chút không hiểu, khu dân nghèo cùng khu dân nghèo phụ cận phiến khu vực này gần đây đều không được coi trọng, làm sao đột nhiên muốn cải biến? Người nghĩ hay lắm. Ca ca tự giễu cười một tiếng, chúng ta loại người này chỗ ở, làm sao có thể được coi trọng cải biến? Bọn hắn là chuẩn bị đem ô nhiễm nghiêm trọng nhà máy đều chuyển rời đến nơi này đến. đệ đệ ý thức được cái gì, cũng chào phúng cười một tiếng, nguyên lai là dạng này, ta còn có trong nháy mắt coi là chúng ta bên này cũng có thể thoáng cải thiện một chút hoàn cảnh đâu. Quả nhiên là ta nghĩ đến quá đẹp. Tóm lại, nơi này rất nhanh liền sẽ bị phá, chúng ta phải đem có thể thu thập đến vật tư đều lấy đi. Ca ca một bên xoay người tìm kiếm cái gì, vừa hướng đệ đệ nói, chờ nơi này biến thành nhà máy, chúng ta liền rốt cuộc không thể tùy ý tới. Chúng ta cuộc sống sau này hoàn cảnh khẳng định sẽ càng kém. Đệ đệ thở dài, thiếu khuyết vật tư coi như, vẫn phải nhịn thụ ô nhiễm môi trường. Về sau khu dân nghèo hài tử, nhưng làm sao bây giờ a? Về sau sự tình sau này hay nói đi. Ca ca so đệ đệ xua đuổi khỏi ý nghĩ, chúng ta trước qua tốt hiện tại cũng không tệ, tương lai còn chưa nhất định có thể sống đến có hài tử thời điểm đâu. Đệ đệ trầm mặc một lát, thấy nhà mình ca ca một mực nằm sấp dưới đất bên trên mỗi một tấm ván gỗ, rốt cục nhịn không được hỏi, "Ca, ngươi đến cùng đang tìm cái gì?" Trước đó ta tại cái này trong phòng tìm tới một cái thứ đáng giá, lúc ấy nhiều người phức tạp, ta sợ bị người khác đoạt, trước hết giấu tại nơi này. Ca ca nhỏ giọng giải thích, nơi này chẳng mấy chốc sẽ phá, đồ vật đến tranh thủ thời gian lấy đi, không phải liền tiện nghi người khác. Trên lầu Triệu Tầm nghe nói như thế, cấp tốc theo trong ô chứa đồ cầm ra tắc kè hoa áo choàng cho chính mình mặc, lặng yên không một tiếng động đi xuống lầu. Chỉ thấy ca ca ghé vào phòng khách trong nơi hẻo lánh, một bên trên sàn nhà tìm tòi, vừa hướng đệ đệ nói, lúc ấy đen xì, ta lại quá gấp, hiện tại có chút không nhớ ra được đồ vật cụ thể giấu tại vị trí nào. Là cái gì a? Đệ đệ xích lại gần ca ca, hỏi, ca, ngươi nói cho ta một chút, ta cũng giúp ngươi tìm a. Ngay lúc này, ca ca a một tiếng, cánh tay luồn vào tấm ván gỗ chỗ sâu nhất, sờ đến. Lúc này, Triệu Tâm đã đứng tại khoảng cách hai huynh đệ rất gần vị trí, hắn có chút nghiêng đầu, hướng ca ca trong tay nhìn. Chỉ thấy ca ca móc ra một cái bàn tay bẩn thỉu khăn bao vây lấy đồ vật, khăn tay mở ra, bên trong là một cái làm nhẫn vàng. Nhìn thấy chiếc nhẫn kia thời điểm, Triệu Tâm mới nghĩ tới đây là dưỡng mẫu duy nhất đồ trang sức. Bởi vì là lúc trước cha mẹ nuôi thành hôn lúc mùa, dưỡng mẫu phá lệ chân quý, bình thường cũng không bỏ được lấy ra mang, vẫn luôn thật tốt cất kỹ. Chỉ có tại hàng năm năm mới cùng kết hôn ngày kỷ niệm thời điểm, dưỡng mẫu mới có thể mang một chút. Tấu chương xong, chương 338, đặc thù quyền lực, 4K. Chương 338, đặc thù quyền lực, 4K, đến nỗi bình thường dưỡng mẫu đem chức nhận dấu ở nơi nào, Triệu Tầm cũng không biết. Hắn chưa bao giờ từng nghĩ muốn lấy được dưỡng mẫu đồ trang sức, tự nhiên sẽ không chú ý chức nhận dấu kín vị trí. Năm ngoái 9 tháng, hắn quyết định leo lên vô tận đoàn tàu thời điểm, cũng không có nghĩ qua tìm ra chiếc nhẫn này. Không nghĩ tới, bị cái này hai huynh đệ cho tìm tới. Bằng cái này, chúng ta một nhà một lúc lâu đều không lo ăn mặc. Kaka cẩn thận đem nhẫn vàng dùng phá khăn tay bao khóa tốt, chuẩn bị nhét vào trong túi. Ngay lúc này, Triệu Tầm cởi tắc kẻ hoa áo choàng. Kaka bị trống rông xuất hiện người dọa đến một run toa, trong tay khăn tay đều run đến trên mặt đất đưa lưng về phía Triệu Tầm đệ đệ không rõ ràng cho lắm, một bên vấn Kaka làm sao một bên quay đầu nhìn lại. Tại phát hiện Triệu Tầm thời điểm, đệ đệ cũng là cả kinh. Bất quá, hai người kia đều chưa kịp làm cái gì, đã bị Triệu Tầm thôi miên. Triệu Tầm đi qua, nhặt lên trên mặt đất chiếc nhẫn, nhét vào trong túi sách của mình. Sau đó, hắn thôi miên Kaka, ta là người mới quen một người bạn, bởi vì một ít nguyên nhân, ngươi nhất định phải dẫn ta đi xem một lần ngươi biết vị kia đại ca. Đến nỗi là nguyên nhân gì, ngươi cũng không quan tâm, cũng không nghĩ hỏi nhiều, ngươi chỉ thẳng đến, ngươi nhất định phải để ta cùng ngươi vị kia đại ca gặp một lần. Kaka lẩm bẩm lặp lại một lần Triệu Tầm lời nói, rất nhanh liền tiếp nhận cái này mệnh lệnh. Triệu Tầm còn nói, chuyện này chỉ có ngươi ta biết, ngươi sẽ không tại đối với ngoại trừ ngươi đại ca bên ngoài bất luận kẻ nào nhắc lên, cho dù là người nhà của ngươi. Kaka không chướng ngại chút nào gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Triệu Tầm lại nhìn về phía đệ đệ, ta là ngươi Kaka mới quen bằng hữu, hôm nay hắn mang ngươi tới, chính là vì hướng ngươi giới thiệu ta. Mặc dù chúng ta chỉ gặp mặt một lần, nhưng ngươi đối với ta 10 phần tín nhiệm, không có bất luận cái gì phòng bị tâm. Đệ đệ chân mày hơi nhíu lại, nhưng vẫn là rất nhanh liền tiếp nhận thôi miên mệnh lệnh đối với bọn hắn những này theo nhỏ tại khu dân nghèo lớn lên người mà nói, bị bên ngoài người tùy ý chi phối là trạng thái bình thường, vì sống sót, dựa theo ý nguyện của người khác sửa đổi ý nghĩ của mình, cơ hồ trở thành sinh tồn bản năng. Cho nên, đối với bọn hắn tiến hành thôi miên, muốn lại càng dễ một chút. Cuối cùng, Triệu Tầm lại thôi miên ca ca cùng đệ đệ đều quên mất nhẫn vàng sự tình, lúc này mới cởi ra hai huynh đệ thôi miên trạng thái. Hai huynh đệ lấy lại tinh thần, lần nữa nhìn về phía Triệu Tầm thời điểm, đã không có trước đó bộ kia hoảng sợ hồi hộp bộ dáng. Ta đột nhiên nhớ tới có chuyện rất trọng yếu muốn làm. Kaka nhìn về phía Triệu Tầm, hỏi, ta phải làm cho ngươi đi gặp thấy ta đại ca, ngươi chừng nào thì có thời gian? Ta lúc nào cũng có thời gian. Triệu Tầm mỉm cười nói, muốn không ngươi gọi điện thoại đại ca ngươi, hỏi một chút hắn lúc nào có thời gian. Nói đúng, ta hiện tại liền hỏi một chút. Kaka theo trong túi quần móc ra một cái đời cũ cục gạch cơ, gọi một chuỗi dây số ấn nút tiếp nghe thời điểm, hắn vô ý thức đi đến trong nơi hẻo lánh, đưa lưng về phía Triệu Tầm cùng đệ đệ, thái độ khiêm tốn mà đối với đầu bên kia điện thoại người nói tốt hơn lời nói. Một phút đồng hồ sau, Kaka cúp điện thoại, nói với Triệu Tầm, trưa mai, đại ca mời chúng ta hai ăn cơm. Ngươi làm sao thuyết phục hắn cùng gặp mặt ta? Triệu Tầm hỏi. Ngươi là huynh đệ của ta mà. Kaka vô vô bộ ngực của mình, hơi có chút đắc ý nói, ta liền nói ngươi cũng muốn gia nhập đại ca trận doanh, vì đại ca như thiên lôi sai đâu đánh đó, đại ca gần nhất chính là lúc dùng người, rất sảng khoái đáp ứng. Thì ra là thế. Triệu Tầm gật gật đầu, còn nói, vậy ngày mai ngươi tới nơi này tiếp ta, ta đi chung với ngươi. Được. Kaka sảng khoái đáp ứng, đối với Triệu Tầm phất phất tay, mang đệ đệ rời đi. Nhìn xem hai huynh đệ rời đi phòng ở, Triệu Tầm một đôi tròng mắt có chút nheo lại. Hắn không nghĩ phòng này bị phá xây thành nhà máy, bởi vì dưỡng mẫu nghĩ lá dụng về cội. Dưỡng mẫu lúc còn rất nhỏ liền bởi vì chiến loạn cùng người nhà tẩu tán, tại nàng trước khi chết cũng không có tìm được qua một cái thân thích. Những người kia là không còn sống, dưỡng mẫu cũng không biết. Nơi này liền thành dưỡng mẫu duy nhất cây mà lại nơi này tràn ngập cha mẹ nuôi hồi ức, táng ở trong này là thích hợp nhất, đây là dưỡng mẫu duy nhất nguyện vọng, hắn sẽ thay dưỡng mẫu làm tốt hết thể giải quyết tốt hậu quả công tác. Cho nên, hắn phải đem làm hạng mục này tất cả người phụ trách đều thôi miên một lần, để bọn hắn từ bỏ hạng mục này. Quá trình là có hơi phiền toái, còn phải từng bậc đi lên tìm người. Nhưng hắn hiện tại có nhiều thời gian. Ngày mùng ngày 6 tháng 1, 10 giờ sáng, hai anh em bên trong KK liền đến tìm Triệu Tầm. Hắn mang Triệu Tầm đi khu dân nghèo một bên khác một nhà xoa bóp cửa hàng. Nhà này xoa bóp cửa hàng cũng không tại khu dân nghèo bên trong, mà là tại khoảng cách khu dân nghèo 500m xa một đầu thương nghiệp giữa đường. KK dẫn Triệu Tầm hướng xoa bóp cửa hàng trên lầu đi, đi vào gian kia xem ra lớn nhất giống nhất dạng bao xương. Cửa vừa mở ra, chính là một cỗ chất lượng không tốt lắm mùi thuốc lá đập vào mặt. Triệu Tầm hơi nhíu lên lông mày, nhưng không nói gì thêm. Trong bao xương ngồi 5 cái ăn mặc trang điểm lộng lẫy nữ nhân, mà những nữ nhân này ở giữa, ngồi một cái đầy người hình xăm nam nhân. Cổ của nam nhân cùng gương mặt đều hoa văn hình xăm, chỉ có cái trán còn có thể nhìn thấy trọn nhân loại làn da. Đại ca, Kaka chân chó đi đến tên xăm mình trước mặt, không ngờ, đây chính là ta nói với ngươi ta bạn mới huynh đệ. Tên xăm mình hút một hơi thuốc, dương mắt nhìn về phía Triệu Tầm, trên dưới quan sát thêm vài lần. Nhìn xem không đủ cường tráng a. Hắn hơi có chút ghét bỏ nói, ta muốn chính là tay chân, cũng không phải loại này xem ra sẽ chỉ thông đồng nữ nhân tiểu bạch kiểm. Triệu Tầm không cho tên xăm mình nói càng nhiều nói nhảm cơ hội, cặp mắt của hắn sáng lên ánh sáng nhạt. Tên xăm mình ánh mắt nháy mắt trở nên vô thần. Đem mấy cái này nữ nhân làm đi ra. Triệu Tầm ngữ điệu bình tĩnh đối với tên xăm mình nói. Năm nữ nhân đều rất kinh ngạc nhìn về phía Triệu Tầm. Hiển nhiên không nghĩ tới Triệu Tầm dám dạng này đối với tên xăm mình nói chuyện. Cứ việc Triệu Tầm ngữ khí nghe rất bình thường, không có vênh mặt hất hàm sai khiến, nhưng tên xăm mình là nơi này lão đại, ai đối với tên xăm mình nói chuyện đều là khách khách khí khí, thậm chí hèn mọn. Dạng này bình thường giống là tại cùng người cùng thế hệ giọng nói chuyện, đối với tên xăm mình đến nói đều là một loại không tôn trọng. Các nữ nhân đều vô ý thức hướng Triệu Tầm ném đi đồng tình ánh mắt, có chút tiếc hận đẹp mắt như vậy nam nhân chờ một lúc đoán chừng sẽ bị đánh đến máu me đầy mặt. Những nữ nhân này suy nghĩ vừa xuất hiện, liền nghe tới tên xăm mình mở miệng, các ngươi đi ra ngoài trước. Các nữ nhân đều là sững sờ. Không ai từng nghĩ tới thì ra là như vậy kết quả. Tên xăm mình không chỉ có không có sinh khí, thậm chí còn nghe theo Triệu Tầm lời nói, để các nàng đi đây là đột nhiên đổi tính rồi. Cứ việc trong lòng không hiểu, nhưng các nữ nhân không dám hỏi nhiều, nhao nhao đứng dậy rời đi. Triệu Tầm đối với Kaka khoát tay một cái, ngươi cũng ra ngoài. Kaka liếc mắt nhìn tên xăm mình, thấy tên xăm mình không có phản đối, tiện lợi tác rời đi bao xương, cũng chi kỷ đem cửa bao xương đóng kỹ. Triệu Tầm lúc này mới đi đến tên xăm mình trước mặt, bắt đầu thôi miên, hỏi thăm tên xăm mình nhận biết cấp trên người quen là ai, dẫn tiến một chút. Dùng phương thức như vậy, lại tốn hao 3 ngày thời gian. Triệu Tầm rốt cuộc tìm được trong đó người phụ trách chủ yếu. Chức vị so hắn trong dự đoán cao hơn rất nhiều. Thế mà là khu thứ 10 lãnh đạo tối cao nhất tầng một viên. Loại này rời đi ô nhiễm nghiêm trọng nhà máy đến khu dân nghèo sự tình, đối với thượng tầng người mà nói, không tính là gì đại sự, đồng dạng đều sẽ giao cho người phía dưới phụ trách cùng giám thị. Nhưng lần này, phụ trách cùng giám thị, thế mà là lãnh đạo tối cao nhất tầng một viên đồng thời, không phải cái nào đó lãnh đạo trực hệ thuộc hạ, mà là lãnh đạo bản tôn. Triệu Tầm trực giác cho rằng, chuyện này không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Bất quá hắn mục đích là để khu thứ 10 triệt để bỏ đi hủy đi cái kia cư xá suy nghĩ, đến nỗi những lãnh đạo kia tầng đến cùng có phức tạp gì mục đích, hắn cũng không quan tâm. Kết quả là hắn muốn là được. Chỉ có điều loại này cấp bậc cấp lãnh đạo, cho dù là từ dưới mặt người dẫn tiến, cũng không phải hắn có thể tùy tiện nhìn thấy. Cho nên, hắn không thể không cải biến phương thức, tìm hiểu vị lãnh đạo này nơi ở, len lén lẻn vào. Ngày 10 tháng 1600 tối, Triệu Tâm thuận lợi chui vào lãnh đạo thường ở trong biệt thự. Khu thứ 10 cùng thứ 20 khu cấp lãnh đạo kết cấu không sai biệt lắm, nhưng không có giống thứ 20 khu như thế có cái chuyên môn để lãnh đạo ở cùng một chỗ căn cứ. Khu thứ 10 các lãnh đạo đều có các biệt thự, nghĩ về nơi nào ở liền về nơi nào ở, chỉ là mặc kệ bọn hắn tới chỗ nào, chung quanh đều chí ít có 30 mấy cái bảo tiêu thủ hộ lấy đương nhiên, đối với Triệu Tầm đến nói, những bảo tiêu này đều không thể trở thành hắn trở ngại. Lúc này vị lãnh đạo này vẫn chưa về, Triệu Tầm liền trốn vào trong thư phòng. Dựa theo hắn thăm dò được tin tức, vị lãnh đạo này quen thuộc mỗi lần sau khi về nhà đều trước đi thư phòng xử lý tổng kết một chút một ngày sự vụ, sau đó mới có thể nghỉ ngơi. Chưa từng ngoại lệ. Cho nên, tại thư phòng ôm cây đợi thỏ là cái lựa chọn tốt. Vì để tránh cho bị hacker xâm lấn giám sát, trong thư phòng cũng không có lắp đặt camera. Triệu Tầm lấy con kiến thân thể theo trong khe cửa bò vào đi về sau, liền biến trở về hình người. Chờ đợi quá trình luôn luôn nhàm chán, hắn liền tùy ý nhìn lên trên bàn công tác một chút tư liệu. Mượn ngoài cửa sổ coi như sáng tỏ ánh trăng, hắn miễn cưỡng thấy rõ ràng phía trên văn tự, là liên quan tới người tình nguyện. Triệu Tầm lập tức tới điểm hứng thú. Hắn vừa cẩn thận nhìn một chút nội dung, thế mà là tháng 2 phần người tình nguyện đợi chọn danh sách. Lúc này mới 1 tháng sơ, cũng đã bắt đầu tìm kiếm tháng sau người tình nguyện. Khu thứ 10 lãnh đạo thật đúng là trước thời hạn thật lâu liền bắt đầu làm chuẩn bị. Dự bị danh sách không hề dài, tổng cộng cũng liền 8 người. Dự bị đều ít như vậy, cuối cùng chọn chúng người mấy cái sẽ tăng ít. Xem ra, hơn 1 năm nay tiêu hao, để khu thứ 10 nhân tài thiếu thốn nghiêm trọng. Triệu Tầm mang lên cho mình một lần tính nhựa tợ lật tiệp găng tay, lúc này mới đưa tay đi lấy những tài liệu kia là xem. Danh sách này bên trong thậm chí xuất hiện 2 cái khu khác người. Là lấy giao lưu học thuật danh nghĩa bị giao động tới đưa vào khu khác nhân tài đúng là cái lựa chọn tốt. Một phương diện có thể bổ túc người tình nguyện chất lượng vấn đề, gia tăng một chút xíu giải quyết vô tận đoàn tàu hy vọng. Một phương diện khác còn có thể suy yếu khu khác nhân tài số lượng, vạn nhất vô tận đoàn tàu vĩnh viễn không cách nào bị giải quyết, cũng có thể tránh khỏi khu thứ 10 bị vô tận đoàn tàu phá đổ, mà khu khác phát triển không ngừng. Bất quá, loại này hãm hại lừa gạt phương thức không phải kế lâu dài. Chắc hẳn khu thứ 10 các lãnh đạo hẳn là đang suy nghĩ càng hợp lý hợp tác phương án. Triệu Tâm thả xuống trong tay tư liệu, không tiếp tục nhìn. Những người tình nguyện này leo lên vô tận đoàn tàu về sau, có thể sống đến lúc nào đều khó mà nói, hắn không có cần thiết đi ghi nhớ bọn hắn. Mà lại, hắn không thể tại thế giới hiện thực đối với bất luận cái gì không phải người chơi lộ ra liên quan tới vô tận đoàn tàu bất kỳ tin tức gì, coi như sớm đi cùng những người tình nguyện này gặp mặt, cũng không cách nào giao lưu. Cái này đều không phải hắn quan tâm sự tình, tùy tiện nhìn hai mắt được. Triệu Tâm ánh mắt chuyển hướng thả ở trên bàn làm việc máy tính để bàn bên trên. Hắn quan tâm, chỉ có cha mẹ nuôi phòng ốc vị trí mặt đất đêm nay chỉ cần điều khiển vị lãnh đạo này, đem trong máy vi tính tất cả ghi chép đều sửa đổi một lần, chí ít mấy năm gần đây bên trong không cần lại cân nhắc bị hủy đi vấn đề. Mấy năm về sau, chính sách cải biến, hoặc là lãnh đạo chức quyền rời đi, hắn lại đến thôi miên một lần chính là. Triệu Tâm ngồi xếp bằng ở trên thảm, buồn bực ngán ngẩm chờ đợi. Ai ngờ, còn không có đợi đến lãnh đạo trở về, lại chờ đến một cái mới vừa ra lò tổ bột phó trưởng tàu đặc thù quyền lực, giám thị trưởng tàu tại thế giới hiện thực hành vi. Làm phát giác trưởng tàu có lòng phản loạn lúc, phó trưởng tàu có thể vượt giới giết chết trưởng tàu trực tiếp thay thế nó trở thành mới trưởng tàu cũng được đến trước trưởng tàu toàn bộ điểm tích lũy. Triệu Tâm có chút nhướng mày. Xem ra, Hàn Băng trước đó hẳn là liền nhận qua cái tin tức này. Trước đó ở trên vô tận đoàn tàu, Hàn Băng đối với hắn thăm dò, chính là muốn biết hắn phải chăng cũng có cái này đặc thù quyền lực. Cái này đặc thù quyền lực còn là có nhất định lực hấp dẫn. Không cần lại tốn hao 4.000 điểm tích lũy, trực tiếp giết chết tử thần liền có thể trở thành mới trưởng tàu còn có thể được tử thần toàn bộ điểm tích lũy. So thông thường trở thành trưởng tàu phương thức phải tốt hơn nhiều. Chỉ có điều, giết chết tử thần là một việc khó. Mặc dù không biết đầu này đặc thù quyền lực vì sao lại ở thời điểm này đột nhiên xuất hiện, nhưng ít ra Triệu Tầm có thể xác định một điểm. Tử thần cũng đã còn có lòng phản loạn đồng thời vô tận đoàn tàu kẻ sau màn phát giác được. Nói trắng ra, tất cả người chơi đều là kẻ sau màn quân cờ thôi. Phổ phổ thông thông quân cờ, đối với một cái điều khiển ván cờ người mà nói, căn bản không đủ gây sợ. Trừ phi con cờ này để kẻ sau màn cảm nhận được uy hiếp. Cho nên, tử thần hẳn là nắm giữ một chút tin tức hữu dụng, cùng loại với kẻ sau màn chân thực thân phận, lại hoặc là kẻ sau màn nhược điểm. Tóm lại, nhất định là để kẻ sau màn kiêng kỵ loại nào đó hoặc là một ít bí mật. Nếu không sẽ không cho phó trưởng tàu dạng này đặc thù quyền lực. Như thế để Triệu Tầm cảm thấy rất hứng thú. Hắn vốn cũng không phải là cái nhẫn nhục chịu được người, tự nhiên không có khả năng ngoan ngoãn bị vô tận đoàn tàu kẻ sau màn điều khiển. Nếu như tử thần thật biết kẻ sau màn bí mật, thậm chí là nhược điểm, hắn ngược lại không muốn vì chính mình trở thành trưởng tàu đi giết chết thần. Dù sao, địch nhân của địch nhân có thể làm lâm thời minh hữu. Chờ chuyện bên này giải quyết tốt, hắn thử một chút có thể hay không tại thế giới hiện thực cùng tử thần chạm mặt. Triệu Tâm vừa làm tốt quyết định này, liền nghe tới dưới lầu truyền đến ô tô tiếng còi, theo sát lấy, bên ngoài biệt thự cửa sân mở ra. Hắn đứng dậy, đi đến cửa sổ liếc mắt nhìn, là vị lãnh đạo kia xe. Lúc này đã là 8 giờ rưỡi đêm, hắn chờ người, rốt cục trở về. Tấu chương xong, chương 339, Liêu gia, 2K. Chương 339, Liêu gia, 2K. Triệu Tâm hóa thú lỗ thai của mình, cũng tiến hành gấp 5 lần tăng phúc, cho dù là tại cách âm hiệu quả rất tốt trong thư phòng, tới gần khe cửa cũng có thể tương đối rõ ràng nghe phía bên ngoài động tĩnh. Sau 10 phút, một trận quy luật tiếng bước chân truyền đến. Một nhóm đại khái 5-6 người. Rất nhanh, bọn hắn liền đi tới cửa thư phòng. Phía trước nhất người kia ngay tại điền mật mã vào, mà đổi thành bên ngoài mấy người xếp hàng đứng tại cửa thư phòng hai bên. Hiển nhiên, những cái kia đều là bảo tiêu, chuẩn bị ở ngoài cửa thủ hộ lấy lãnh đạo. Lãnh đạo mở cửa thời điểm, Triệu Tâm đã tránh tại phía sau cửa. Chờ lãnh đạo đóng cửa lại thời điểm, Triệu Tâm mới bại lộ tại lãnh đạo trước mắt. Nhưng lãnh đạo căn bản không kịp làm ra phản ứng chút nào, liền đã bị Triệu Tâm cho thôi miên. Tại Triệu Tâm dưới sự ra hiệu, lãnh đạo khóa trái cửa phòng. Sau đó, hai người cùng đi đến trước bàn làm việc. Vườn bách hoa không cho phép phá dỡ. Triệu Tâm đi thẳng vào vấn đề, vô luận bất kỳ lý do gì bất kỳ tình huống gì, đều không cho phép hủy đi vườn bách hoa. Khu thứ 10 cho tới bây giờ liền không có phá dỡ sẽ cho đại lượng tiền tài phụ cấp chính sách, lại hoặc là nói, đối với dân chúng bình thường không có loại này phụ cấp. Dù cho an bài chỗ ở, cũng là an bài đến càng lệ càng cũ nát trong khu cư xá ở giữa chỗ tiêu hao chi phí cùng các loại tổn thất, đều cần chính mình đến gánh chịu. Cho nên, tất cả mọi người không nguyện ý phá dỡ. Chỉ là, đại đa số người bình thường đều không thể lực phản kháng, không thỏa hiệp cũng vô dụng. Nếu là đột nhiên công bố vườn bách hoa không phá tin tức, trong khu cư xá tất cả hộ gia đình đều sẽ thật cao hứng. Lãnh đạo chân mày hơi nhíu lại, hiển nhiên trong tiềm thức đối với đề nghị của Triệu Tầm có chút bất mãn, nhưng hắn còn là dựa theo Triệu Tầm ý tứ, sửa chữa liên quan chính sách cùng văn kiện. Sau đó, hắn bật máy tính lên, đem tin tức tương quan cũng đều đổi, cũng đem tin tức thông chi xuống dưới. Làm xong tất cả những thứ này, lãnh đạo mới quay đầu nhìn về phía Triệu Tầm, hỏi, cái kia ô nhiễm nhà máy liền không cách nào dựa theo tại chỗ kế hoạch chuyển rời đến khu dân nghèo phụ cận. Không chuyển chính là. Triệu Tầm nói đến đây dừng lại một chút, ngược lại hỏi, những cái kia ô nhiễm nhà máy hiện tại vị trí nào? Lãnh đạo bật máy tính lên bên trên bản đồ điện tử, chỉ cho Triệu Tầm nhìn, ở trong này. Triệu Tâm xích lại gần nhìn một chút, là tại dòng sông Hạ Du, lại bốn phía không có cư dân phòng, trình độ lớn nhất tránh đối với nhân loại tổn thương. Hắn hỏi, vị trí này không phải rất thích hợp sao? Tại sao phải rời đi? Nơi này bị trưng dụng. Lãnh đạo trả lời, muốn thành lập một cái căn cứ thí nghiệm. Căn cứ thí nghiệm thành lập tại dạng này một cái ô nhiễm nghiêm trọng khu vực. Triệu Tâm nhíu mày lại, cái gì thí nghiệm? Tinh hóa bị ô nhiễm không khí cùng nước thí nghiệm. Vẫn là đem ô nhiễm vật lấy ra chế tạo thành sinh hóa vũ khí thí nghiệm. Phiến khu vực này toàn bộ đều là ô nhiễm nghiêm trọng nhà máy, với thân thể người tổn thương rất lớn, căn cứ thí nghiệm thành lập ở trong này. Dù sao cũng phải có chút đặc biệt nguyên nhân a. Từ hai phương diện cân nhắc, một cái là vì tương lai khỏe mạnh phát triển thí nghiệm, một cái là không thể lộ ra ngoài ánh sáng thí nghiệm, hắn có thể nghĩ tới chính là hai loại khả năng. Ta không rõ ràng. Lãnh đạo lắc đầu, chuyện này là cấp bậc cao nhất cơ mật, chuyện cụ thể chỉ có Liêu gia tộc trưởng biết, chúng ta chỉ phụ trách trợ giúp hắn hoàn thành hạng mục này. Triệu Tâm có chút nhướng mày. Liêu gia, tại khu thứ 10, không ai không biết không người không hay. Liêu gia tộc trưởng cũng là lãnh đạo tối cao nhất tầng một viên, nhưng nó địa vị muốn so các lãnh đạo khác càng thêm đặc thù một chút. Nói hắn là trong tất cả lãnh đạo lão đại, cũng không đủ. Chuyện này nếu là từ Liêu gia chủ đạo, sự tình liền càng không đơn giản. Trọng yếu nhất chính là, coi như để trước mặt vị lãnh đạo này đổi phương án, chỉ cần Liêu gia yêu cầu duy trì nguyên kế hoạch, dù ai cũng không cách nào ngăn cản. Triệu Tầm cơ hồ là trong nháy mắt liền làm ra quyết định. Hắn muốn chiếu cố cái này Liêu gia tộc trưởng. Những chuyện khác không có quan hệ gì với hắn, hắn lười nhắc quản, nhưng vườn bách hoa không thể phá. Triệu Tầm để lãnh đạo trực tiếp thông qua nội bộ lưới tra Liêu gia tộc trưởng gần đây sắp xếp hành trình, suy nghĩ kỹ mấy cái tiếp cận đối phương biện pháp về sau, này mới khiến lãnh đạo đem xem ghi chép cho xóa bỏ sạch sẽ. Nhìn xem lãnh đạo xóa bỏ toàn bộ ghi chép về sau, Triệu Tầm đột nhiên hỏi, người nơi này có thể thẩm tra giới trước tất cả người tình nguyện tin tức sao? Lãnh đạo thành thật trả lời, đương nhiên có thể. Triệu Tầm lập tức mở miệng, vậy ngươi tra một chút năm 3023 tháng 8 phần người tình nguyện tư liệu. Lãnh đạo thuận theo kiểm tra, rất nhanh liền đem tư liệu ấn mở. Triệu Tầm từng cái nhìn sang, cấp tốc khóa chặt một người. Trên tấm ảnh, gương mặt kia cùng hắn lúc trước nhìn thấy thời điểm so ra, không có quá lớn khác nhau, chỉ có điều trong ánh mắt còn không có loại kia chán ghét mỏi mệt thần sắc, không giống như là cái chán sống người, là cái kia tên hiệu khăn lụa nữ nhân. Triệu Tầm chỉ khăn lụa ảnh chụp, hỏi lãnh đạo, người này là thay thế ai trở thành người tình nguyện? Dưới sự lãnh đạo ý thức nhìn về phía Triệu Tầm ánh mắt tiếp xúc một sát na, lãnh đạo vốn là muốn hỏi vấn đề lập tức tiêu tán, hắn thành thật trả lời, là Liêu gia nhi tử. Triệu Tầm lộ ra một cái quả là thế biểu lộ. Hắn cũng không phải là nghĩ tới hỏi khăn lụa sự tình, chỉ là đang nghe lãnh đạo nhắc lên Liêu gia thời điểm, đột nhiên liền nghĩ đến khăn lụa đã từng nói, một cái nàng đắc tội không nổi gia tộc, còn tại khu thứ 10 lãnh đạo tối cao nhất tầng có rất lớn quyền hạn, thân phận của người này nhất định không đơn giản. Người tình nguyện sự tình không thể coi thường, không phải tùy tiện ai cũng có thể sửa đổi danh sách. Chỉ có tiền cũng chưa chắc hữu dụng, còn phải có thực quyền. Là Liêu gia, liền rất dễ lý giải. Liêu gia có thể nói là khu thứ 10 độc đại một cái gia tộc cự phách, tại khu thứ 10 thế lực thâm căn cố đế. Nếu không phải chế độ không cho phép, bọn hắn cơ hồ có thể tại khu thứ 10 làm hoàng đế quý tộc. Thực tế tình huống, Liêu gia cùng hoàng đế quý tộc cũng không có quá lớn khác nhau. Nữ nhân này, lãnh đạo tựa hồ là nghĩ đến cái gì, lắc đầu, đáng thương a. Triệu Tâm lấy lại tinh thần, hỏi, nói thế nào? Nàng là vì mẫu thân mới thay Liêu gia nhi tử làm người tình nguyện, lãnh đạo có chút nếp nhăn trên mặt, lộ ra mấy phần vẻ đồng tình, nhưng tại nàng leo lên vô tận đoàn tàu ngày thứ 10, mẫu thân của nàng liền chết. Triệu Tâm một đôi mắt có chút nheo lại, không phải tự nhiên tử vong. Không không, đương nhiên là tự nhiên tử vong. Lãnh đạo lập tức phủ nhận. Triệu Tâm trầm mặc một lát, ngữ khí nhàn nhạt, như vậy, là Liêu gia trái với điều ước rồi. Có thể ở thời điểm này để dưới sự lãnh đạo ý thức nói ra đáng thương hai chữ, khăn lụa mẫu thân nhất định không phải tại thông thường dưới trạng thái tử vong. Nhưng lãnh đạo không phải nói là tự nhiên tử vong. Kia liền chỉ còn lại một cái khả năng. Liêu gia đáp ứng cho khăn lụa mẫu thân cung cấp chữa bệnh tài nguyên, trên thực tế cũng không có cung cấp. Không thể được đến tốt hơn cứu trợ, gia tộc tử vong chính là tất nhiên. Lãnh đạo liếc mắt nhìn Triệu Tầm, thở dài, Liêu gia ý tứ, nữ nhân kia đều đã leo lên vô tận đoàn tàu, căn bản là có đi không về, làm gì lại dùng tiền đi trị liệu một cái vốn là sống không lâu phế nhân. Dù cho có một ngày nữ nhân kia đi đại vận còn sống trở về, cũng có thể nói nàng mẫu thân trạng thái thân thể quá kém, cứu trợ về sau cũng chỉ có thể sống như vậy một chút thời gian, không thể chống đến nàng trở về. Tấu chương xong, chương 340, không nghĩ tới sẽ ở trong này đụng phải ngươi, 5K. Chương 340, không nghĩ tới sẽ ở trong này đụng phải ngươi, 5K. Không biết thế nào, Triệu Tầm trong đầu đột nhiên hiện ra khăn lụa tại cầu sinh trong trò chơi bộ dáng. Mặt mũi tràn đầy dã rời phiền chán, tựa hồ đã sống được rất mệt mỏi, nhưng lại không cam tâm cứ như vậy chết đi. Nhưng tại tử vong một khắc này, lại có một loại giải thoát thoải mái. Nữ nhân kia trước khi chết, duy nhất quan tâm chỉ có nàng bệnh lâu tại giường mẫu thân, thậm chí mưu toan để hắn cái này tự tay giết chết nàng người, đi thay nàng tham viếng một chút nàng mẫu thân. Nàng hẳn là rất rõ ràng, làm ra lựa chọn một khắc này, cầu sinh trò chơi chính là nàng tử lộ. Có thể đồng thời, nàng cũng đem cái này xem như mẫu thân của nàng duy nhất sinh lộ. Nhưng cuối cùng, cũng không có đổi lấy kết quả nàng muốn. Làm một tình cảm đạm mạc người, Triệu Tâm đối với loại này cùng chính mình không chút nào muốn làm sự tình, cũng không có tâm tình gì chập trùng. Bất quá, cái này cả kiện sự tình hỏng bét trình độ, hắn là có thể đoán được. Nếu như chuyện này phát sinh ở trên người hắn, hắn nhất định sẽ giết Liêu gia. Toàn tộc. Cùng cảm xúc không quan hệ được toàn bộ chỗ tốt lại hoàn toàn không tuân thủ lời hứa người, không xứng còn sống. Chỉ tiếc, người trong cuộc đều đã chết rồi. Mà hắn người ngoài này, không có lý do đi thay các nàng làm cái gì. Nữ nhân này mẫu thân cũng thật đáng thương. Lãnh đạo giống như là mở ra máy hát, chủ động nói lên cái bí mật này, nàng đến chết cũng không biết chính mình nữ nhi đi nơi nào, trước khi chết còn lẩm bẩm nữ nhi danh tự, cuối cùng cũng không thể gặp mặt một lần. Trầm mặc một lát, Triệu Tâm cảm thấy mình có chút vấn đề còn là muốn hỏi rõ ràng. Chính hắn cũng làm không rõ ràng nguyên nhân, nhưng cái này không trọng yếu. Muốn hỏi liền hỏi, không cần thiết xoắn xuýt. Ngươi hiểu rõ cặn kẽ như vậy, Triệu Tâm nhìn về phía lãnh đạo, hỏi, Liêu lão chẳng lẽ không có che xuống chuyện này? Loại sự tình này làm sao có thể không dối gạt xuống tới? Ta hiểu kỹ càng, là bởi vì chuyện này là ta thay Liêu lão làm, những người khác khẳng định không biết. Lãnh đạo khoát tay một cái, vừa bất đắc dĩ nói thực ra, ta còn thật không nhẫn tâm, nhưng không có cách nào, ai dám vi phạm Liêu gia ý tứ đâu? Thì ra là thế. Triệu Tâm khép cười một tiếng, ngươi nói những này là muốn để tội ác của mình cảm giác giảm bớt một chút, lại hoặc là muốn đem tất cả sai lầm đều đẩy đến Liêu gia trên đầu. Cho dù là người xấu làm chuyện ác, cũng khó tránh khỏi sẽ có trong lòng bất an thời điểm. Một khi có cơ hội kể ra, liền nghĩ nhịn không được hướng người không biết chuyện biểu đạt chính mình đồng tình tâm cùng không đành lòng đã có thể giảm bớt tội ác của mình cảm giác, lại có thể được đến người khác tán đồng cùng an ủi. Chỉ tiếc, chiêu này dùng ở trên người của Triệu Tầm, chính là uổng phí tâm tư. Lãnh đạo sắc mặt cứng đờ, xấu hổ cùng tức giận giao thế hiện lên. Triệu Tầm nhưng không có cho lãnh đạo mở miệng cơ hội phản bác, ngược lại hỏi một cái vấn đề khác, Liêu gia vị này nhi tử, hiện tại đang làm cái gì? Hẳn là đang chuẩn bị căn cứ thí nghiệm sự tình đi. Lãnh đạo nhận thôi miên mệnh lệnh ảnh hưởng, lập tức bỏ qua trước đó cảm xúc, thành thật trả lời, lần này xây mới căn cứ thí nghiệm, chính là từ Liêu gia đứa con trai này phụ trách kiến tạo. Triệu Tâm nhìn xem lãnh đạo, xác nhận nói, ngươi hoàn toàn không biết cái này căn cứ thí nghiệm là dùng tới làm cái gì dùng. Ta đây thật không biết. Lãnh đạo lắc đầu liên tục, đừng nói ta, cấp lãnh đạo các lãnh đạo khác chỉ sợ cũng đều không rõ ràng tình hình cụ thể và tỉ mỉ, biết nội tình, hẳn là cũng chỉ có người nhà họ Liêu. Nói cách khác, cái căn cứ thí nghiệm này tương đương với Liêu gia tư nhân căn cứ. Triệu Tâm tổng kết, cũng có thể hiểu như vậy. Lãnh đạo nói ra lời này thời điểm, trong ánh mắt không tự giác toát ra một tia bất mãn, Liêu gia tại khu thứ 10, cơ hồ là độc đoán. Coi như muốn dùng toàn bộ khu thứ 10 tài nguyên, vì bọn họ Liêu gia làm việc, cũng ít có người dám xen vào một câu. Nhìn ra được, lãnh đạo đối với Liêu gia hành vi cũng lòng có bất mãn đến hắn trước vị này, ai không muốn thêm gần một tầng. Nhưng phía trên từ đầu đến cuối có Liêu gia đè ép một đầu, không có cam lòng không thể bình thường hơn được. Bất quá, đây không phải Triệu Tầm quan tâm sự tình. Xác nhận mục tiêu mới, muốn hỏi sự tình cũng đều hỏi rõ ràng, Triệu Tầm cho dưới sự lãnh đạo quên mất đêm nay hắn tới qua mệnh lệnh, không còn lưu lại, cấp tốc rời đi. Thừa dịp bóng đêm, hắn tiến về Liêu gia lão trạch. Dựa theo trước đó tra được tin tức, Liêu lão đêm nay sẽ tại Liêu gia lão trạch nghỉ ngơi. Triệu Tầm cũng không thích chờ đợi, thời cơ phù hợp, liền lập tức hành động. Liêu gia lão trạch xây tại một chỗ trong núi, tiến về trên núi đường 10 phần bằng phẳng, lại một đường đều có đèn đường chiếu sáng, lái xe tính an toàn hoàn toàn không có vấn đề. Cái này cả tòa núi đều là Liêu gia, trừ người nhà họ Liêu, người khác tùy tiện không lên núi được. Bởi vì dưới núi liền có thủ vệ nắm tay đến đại trạch cổng còn cần tròng đen chứng nhận. Nhưng những này đối với Triệu Tầm đến nói, đều không phải vấn đề gì, hắn trực tiếp biến thành một cái con rơi bay đến đỉnh núi. Triệu Tầm tại Liêu gia ngoài cửa lớn trong bụi cây tìm cái tầm mắt không sai thân cây hạ xuống, hắn thăm dò xem xét bốn phía thủ vệ cùng giám sát. Liêu gia lão trạch hệ thống phòng ngự tại toàn bộ khu thứ 10 đều là cấp bậc cao nhất. Cổng trừ có thủ vệ bên ngoài, còn có tuần tra người máy. Chỉ là cổng đều nghiêm mật như vậy, liền càng đừng đề cập nội bộ đương nhiên, những vật này đối với Triệu Tầm đến nói, đều không phải trở ngại, chỉ là hắn mơ hồ phát giác được có cá biệt thứ gì, lúc này mới dừng lại xem xét tình huống. Cứ như vậy yên tĩnh một hồi lâu, Triệu Tầm rốt cục phát hiện dị thường. Mấy buộc hồng quang không hề có điểm báo trước theo rừng cây chỗ sâu trải rộng ra, biến thành một cái lưới lớn, cấp tốc che đậy tại toàn bộ Liêu gia đại trạch trên không. Cái hồng quang này nhân loại mắt thường cũng không có thể thấy được, Triệu Tầm có thể nhìn thấy, nhờ vào hắn hiện tại biến thành một cái có thể cảm ứng tia hồng ngoại con rơi. Nhưng cái hồng quang này nhưng không giống lắm là phổ thông tia hồng ngoại, Triệu Tầm có thể cảm giác được trong đó không giống bình thường năng lượng ba động. Làm toàn bộ Liêu gia lão trạch bị che kín về sau, những cái kia tại ngoài cửa lớn tuần tra thủ vệ đồng loạt ngã xuống đất không dậy nổi, mà những người máy kia cũng đều tại chỗ ngừng. Theo sát lấy, Triệu Tầm nghe tới sau lưng trong bụi cây truyền đến sột soạt xoạt xoạt tiếng vang. Hắn quay đầu nhìn sang, một cái khách không mời, lấy rất nhanh tốc độ hướng Liêu gia lão trạch tới gần. Triệu Tầm tại 2 giây suy tư về sau, bay đến trước mặt của đối phương. Bước chân người nọ dừng lại, còn chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, liền gặp trước mắt con rơi biến thành nhân loại bộ dáng. A Thủy. Thanh âm của đối phương trầm lãnh, mang không che giấu chút nào sát ý. Thật là khéo a. Triệu Tâm lại phảng phất không có cảm giác được đối phương để ý, cười híp mắt chào hỏi, không nghĩ tới sẽ ở trong này nhìn thấy ngươi đâu, Tử Thần. Nghe nói như thế, Tử Thần tay có chút dừng lại, hắn hỏi Triệu Tâm, ngươi trùng hợp xuất hiện ở đây? Đó cũng không phải, ta là cố ý đến tìm người nhà họ Liêu. Triệu Tâm trả lời xong, lại đối Tử Thần cười cười sao, xem ra mục đích của ngươi giống như ta. Tử Thần có chút mím môi, không nói gì. Không phủ nhận, chẳng khác nào là ngầm thừa nhận. Triệu Tâm còn nói, bất quá, theo phản ứng của ngươi đến xem, ngươi tựa hồ cho rằng ta là theo dõi ngươi qua đây. Tử Thần không có tiếp tục nói chuyện phiếm dự định, hắn vượt qua Triệu Tầm, nhanh chân đi ra ngoài. Triệu Tầm nhớ tới vừa mới cái kia cửa hàng tản ra hồng quang cùng thủ vệ cùng phản ứng của người máy, lại gặp Tử Thần nhanh chân hướng phía trước, hoàn toàn không lo lắng kinh động bất luận kẻ nào, cũng không lo lắng bị giám sát nhìn thấy, lập tức hiểu được. Hắn bước nhanh tới gần Tử Thần, nói, xem ra nơi này tất cả thiết bị điện tử đều bị ngươi cho điều khiển. Tử Thần bước chân dừng lại, hắn nghiêng đầu nhìn về phía Triệu Tầm, thanh âm lạnh đến giống như là khối băng, ngăn cả ta, liền ngươi cùng một chỗ giết. Ta tại sao phải ngăn cả ngươi? Triệu Tầm hỏi lại, ta nói, ta tới đây là phải tìm người nhà họ Liêu nói chuyện. Ta không quan tâm ngươi tại sao tới nơi này. Tử Thần tay theo trong túi quần lấy ra một thanh mang ống giảm thanh súng ngắn chỉ hướng Triệu Tầm cái chán. Dù cho ngươi không phải cố ý ngăn cản ta, nhưng chỉ cần hành động của ngươi sẽ chậm trễ ta sự tình, ta không ngại trước chơi chết ngươi. Triệu Tầm nhìn chằm chằm cái kia đen ngòm họng súng nhìn 2 giây, đột nhiên nở nụ cười. Theo Tử Thần phản ứng, không khó coi ra, hẳn là biết phó trưởng tàu có đặc thù quyền lực, đồng thời Tử Thần rất rõ ràng cái này đặc thù quyền lực là nhằm vào trưởng tàu. Vô tận đoàn tàu không có khả năng chủ động nói cho Tử Thần chuyện này, kia liền khẳng định là Tử Thần theo Hàn Băng đủ loại trong biểu hiện đoán được. Như vậy, Tử Thần hẳn là biết rất rõ, trong tay hắn nắm giữ đến một chút tin tức, sẽ để cho hắn cùng Vô tận đoàn tàu kẻ sau màn đứng tại mặt đối lập. Thấy Triệu Tầm dạng này cười, Tử Thần cau mày. Một giây sau, hắn trực tiếp mở ra ra súng ngắn chốt. Không bằng ngươi nói cho ta một chút, ngươi đến cùng hiểu rõ đến liên quan tới Vô tận đoàn tàu cái gì bí mật? Triệu Tầm trên mặt vẫn như cũ mang cười, không có chút nào bởi vì Tử Thần hành động mà bối rối, đồng thời, hắn một đôi mắt hơi sáng lên ánh sáng. Tử Thần thần sắc có trong nháy mắt hoảng hốt, nhưng lập tức liền khôi phục bình thường. Người sẽ thôi miên. Ngữ khí của hắn chắc chắn, nhưng nghe không ra hỉ nộ. Người có thể chống cự. Triệu Tầm trong lòng có chút ngoài ý muốn, nhưng ngữ điệu cùng bình thường không có biến hóa quá lớn. Hắn không cho rằng là tử thần tinh thần lực so hắn còn cường đại hơn, mới đưa đến hắn thôi miên thất bại. Trừ phi đối phương cũng sẽ thôi miên, mới có dạng này mạnh năng lực chống cự, bằng không bình thường người chống cự đều là một cái dãy rủa quá trình. Vậy cũng chỉ có một loại giải thích. Tử thần năng lực đặc thù hoặc là có được cái nào đó đặc thù vật phẩm, có thể bị động giúp hắn giải trừ khống chế tinh thần. Tử thần suy nghĩ một lát, đột nhiên mở miệng, "Ta muốn diệt Liêu gia toàn tộc, nếu như ngươi không trở ngại ta, sau khi chuyện thành công, ta sẽ nói cho ngươi biết, ngươi muốn biết sự tình." Hắn không phải cái gì người ngu, tự nhiên nhìn ra Triệu Tầm đối với hắn là không có địch ý mà lại, Triệu Tầm muốn biết liên quan tới Vô Tận Đoàn Tàu kẻ sau màn bí mật, liền mang ý nghĩa Triệu Tầm cũng không phải cái nhẫn nhục chịu đựng người. Triệu Tầm cũng muốn thoát khỏi Vô Tận Đoàn Tàu khống chế. Như vậy trên một điểm này, bọn hắn là đứng tại cùng một cái chiến tuyến. Tử thần cũng không cho rằng bằng vào tự mình một người lực lượng, liền có thể thoát khỏi Vô Tận Đoàn Tàu khống chế. Mặc dù hắn cũng không thích cùng người hợp tác, nhưng hắn cũng sẽ không cuồng vọng tự đại. Hắn biết, hắn cần người khác trợ giúp. Kỳ thật ban đầu hắn cân nhắc qua Hàn Băng, chỉ tiếc Hàn Băng đến bây giờ đều không có tiết lộ qua tâm tư, huống chi hắn có thể cảm giác được, thân là phó trưởng tàu Hàn Băng, tựa hồ có loại nào đó nhằm vào hắn nhiệm vụ ẩn. Hắn liền càng không thể tùy tiện lộ ra tự mình biết sự tình. Nhưng Triệu Tầm cùng Hàn Băng hoàn toàn khác biệt. Mặc dù không biết Triệu Tầm là làm sao thấy được hắn nắm giữ có quan hệ Vô Tận Đoàn Tàu kẻ sau màn một chút tin tức, nhưng rất rõ ràng, so với diệt khẩu Triệu Tầm càng muốn cảm kích. Mà lại, Triệu Tầm không có định ý, điểm này Tử Thần rất xác định. Nếu như chỉ có thể tại Triệu Tầm cùng Lạnh Băng Chi ở giữa làm ra lựa chọn, như vậy hắn tất nhiên sẽ lựa chọn Triệu Tầm. Cái kia mang ta một cái đi. Triệu Tầm đề nghị, ta có chút sự tình muốn hỏi một chút Liêu lão, ta hỏi xong cũng không chậm trễ ngươi diệt tộc đúng không? Hỏi xong, ta cũng có thể giúp ngươi cùng một chỗ diệt tộc. Chính ta thủ, chính ta báo, không cần người khác nhúng tay. Tử Thần trực tiếp cự tuyệt. Vậy được rồi, Triệu Tầm không có cưỡng cầu, lùi lại mà cầu việc khác, vậy ngươi tại giết Liêu lão trước đó, giúp ta hỏi một chút, hắn muốn tại ô nhiễm khu xưởng thành lập căn cứ thí nghiệm, là muốn làm gì thí nghiệm? Tử Thần nhìn về phía Triệu Tầm, có chút ngoài ý muốn, tại ô nhiễm khu xưởng thành lập căn cứ thí nghiệm. Hắn tại thế giới hiện thực trước một nửa thời gian đều tại sưu tập chứng cứ, về sau một nửa thời gian thì đang quan sát Liêu gia phòng ngự bố cục, sự tình khác đều không quan tâm. Cho nên, hắn hoàn toàn không biết có chuyện này. Rất kỳ quái đúng hay không? Triệu Tầm cười cười, mà lại theo ta được biết, cái căn cứ thí nghiệm này là từ người nhà họ Liêu toàn quyền phụ trách, ngoại nhân một mực không rõ ràng nội tình cụ thể. Ta biết. Tử Thần một lần nữa cất bước hướng Liêu gia cổng đi đến. Triệu Tầm nhìn xem Tử Thần bóng lưng, không nói lời gì nữa. Mặc dù hắn không biết Tử Thần dự định làm sao để Liêu lão nói thật, bất quá đã Tử Thần đáp ứng, hẳn là có kế hoạch của mình. Rất nhanh, Tử Thần liền thuận lợi tiến vào Liêu gia lão trạch đại môn. Triệu Tâm biến thành một con cú mèo, tìm một cây đại thụ, ở trên cành cây ngồi, lặng lặng chờ đợi. Cứ việc Tử Thần không có lộ ra nội tình gì, bất quá theo Tử Thần trong ánh mắt rất dễ dàng nhìn ra, hắn đối với Liêu gia có hận thù rất sâu sắc. Kết hợp với vừa mới biết đến liên quan tới khăn lụa sự tình, chí ít có thể xác định, Liêu gia không phải mặt hàng nào tốt đến nỗi cụ thể giữa bọn hắn có thâm cừu đại hận gì, Triệu Tâm cũng không muốn hỏi đến. Hắn quan tâm hơn chính là, Liêu gia bị diệt tộc, căn cứ thí nghiệm cũng liền xây không thành, ô nhiễm nhà máy tự nhiên không có cần thiết di chuyển, vườn bách hoa cũng sẽ không đứng trước phá dỡ vấn đề. Chuyện này đối với hắn có lợi, cho nên hắn sẽ không ngăn cản Tử Thần báo thù hành động. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, Triệu Tâm mở ra khung chat, dùng văn tự cùng nói chuyện riêng Hàn Băng. "A Thủy, Hàn Băng, ngươi trở lại Vô Tận Đoàn Tàu sao?" "Hàn Băng, về." "A Thủy, muộn như vậy, ngươi còn chưa ngủ đâu?" "Hàn Băng, có việc." "A Thủy, phó trưởng tàu đặc thù quyền lực." Bên kia yên tĩnh một hồi lâu, mới rốt cục lại có động tĩnh. "Hàn Băng, ngươi quả nhiên cũng thu được." "A Thủy, ngươi đang do dự phải chăng đi làm, còn là muốn mời ta cùng ngươi cùng một chỗ hành động?" "Hàn Băng, ngươi đây." "A Thủy, ta tạm thời không có ý kiến gì." "Hàn Băng, ta cũng không có." Nhìn thấy hàng chữ này, Triệu Tầm dừng lại một chút. Không có biện pháp. Nếu như là thật, chẳng lẽ Hàn Băng trước đó thăm dò hắn, chỉ là muốn biết hắn là nghĩ như thế nào, làm cái tham khảo. Loại chuyện này, không nên tự mình làm quyết định sao? Tham khảo người khác có ý nghĩa gì? Nếu như là muốn cùng hắn hợp tác, cũng không nên trưởng tàu chỉ có thể có một cái, hai cái phó trưởng tàu cùng một chỗ giết chết trưởng tàu lời nói, 89 phần 10 đến lại giết chết trong đó một cái, tài năng xác định mới trưởng tàu. Chuyện này nghĩ như thế nào đều chỉ có thể tự mình một người làm, cũng chỉ có thể tự mình làm quyết định. Mmmmm. Tâm tư của nữ nhân, không hiểu rõ đang lúc Triệu Tầm chuẩn bị đóng lại khung trang, kết thúc đoạn này nói chuyện thời điểm, đối diện đột nhiên phát tới mấy đầu tin tức mới. "Hàn Băng, ta sống không được quá lâu, nếu như trưởng tàu không thể để cho ta sống lâu trăm tuổi, trở thành trưởng tàu với ta mà nói cũng không có ý nghĩa gì." "Hàn Băng, nhưng cũng không có bất cứ chứng cứ gì cho thấy trưởng tàu không thể trường thọ." "A Thủy, ngươi nên đi hỏi Tử Thần." "Hàn Băng, ta hỏi, hắn cũng chưa chắc sẽ nói lời nói thật." "A Thủy, đây chính là ngươi do dự, không biết nên không nên hành động nguyên nhân." "Hàn Băng, là động thủ thất bại tử vong động thủ thành công trưởng tàu không cách nào làm cho nàng sống lâu trăm tuổi, sống một đoạn thời gian về sau tử vong động thủ thành công trưởng tàu có thể để thân thể khôi phục, có được thường nhân tuổi thọ trường thọ. Dựa theo cái xác suất này để tính, có thể trường thọ khả năng thấp hơn 50%. Trước khi không biết chuẩn xác đáp án, nàng không dám tùy tiện hành động. Nhưng nàng không cách nào tín nhiệm Tử Thần cho nàng đáp án. Bởi vậy, nàng lâm vào một cái ngõ cụt. Tại biết có một cái mới phó trưởng tàu xuất hiện thời điểm, nàng liền không nhịn được muốn đem phần này hy vọng ký thác ở trên người của đối phương. Có lẽ trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng, đối phương có thể cho ra một chút đề nghị hữu dụng đâu. Dù cho nàng biết ký thác cho người khác cũng không phải là cái gì lựa chọn sáng suốt, nhưng nàng thì có biện pháp gì? Nàng cũng không có cái khác có thể chọn. Hàn Băng rũa ra hơi lạnh bàn tay, nhẹ nhàng vuốt ve lồng ngực của mình. Trái tim của nàng, mỗi một cái nhảy lên đều là sinh mệnh đến ngược. Mà nàng, kỳ thật vẫn luôn rất hoảng hốt tử vong. Trước mắt hơi mở khung chặt bên trong, đột nhiên thêm ra một nhóm văn tự. Hàn Băng liếc mắt nhìn, chỉ cảm thấy trong lòng chợt lạnh. A Thủy, ta cảm thấy trở thành trưởng tàu không có trưởng thọ chỗ tốt. Hàn Băng, vì cái gì? A Thủy, ngươi cảm thấy vô tận đoàn tàu kẻ sau màn có hảo tâm như vậy? A Thủy, trưởng tàu nói đến so hành khách thân phận cao cấp hơn một chút, nhưng cũng là muốn chấp hành nhiệm vụ, chỉ là nhiệm vụ mục đích cùng người chơi khác khác biệt. A Thủy, trưởng tàu nếu có trưởng thọ như thế lớn chỗ tốt, đoàn tàu quy tắc bên trên hẳn là sẽ đặc biệt nói ra, dạng này có thể hấp dẫn mọi người tích lũy điểm tích lũy tính tích cực, liền có thể để các người chơi tích cực tham dự càng nhiều cầu sinh trò chơi. A Thủy, nhưng đoàn tàu quy tắc bên trên liên quan tới trưởng tàu bộ phận, cũng không có nói qua có thể trưởng thọ. A Thủy, mà lại, trưởng tàu trưởng thọ giống như là cho một cái người chơi quá dài lâu quyền lực, ta không cho rằng kẻ sau màn nguyện ý nhìn thấy loại kết quả này. Nhìn xem Triệu Tâm phát ra tới từng hàng văn tự, Hàn Băng chỉ cảm thấy lòng của mình từng tấc lạnh xuống dưới, liền ngay cả nhịp tim đều giống như chậm lại. Nhưng trên lý trí, nàng rất rõ ràng, Triệu Tâm phân tích đều là đúng. Chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, Hàn Băng rốt cục hồi phục một câu. Hàn Băng, như vậy, ta liền không có trở thành trưởng tàu cần thiết. A Thủy, vậy ngươi có muốn hay không làm chút chuyện có ý nghĩa? A Thủy, sinh mệnh chiều dài không cách nào tả hữu, nhưng sinh mệnh đặc sắc trình độ là có thể từ chính mình trưởng khống. Hàn Băng, ngươi có đề nghị gì? A Thủy, phó trưởng tàu trở lại vô tận đoàn tàu về sau, còn có thể tự chủ lựa chọn tiến về thế giới hiện thực sao? Tấu chương xong, chương 341, chủ cùng kẻ sau màn, 4K. Chương 341, chủ cùng kẻ sau màn, 4K, đáp án là có thể. Chỉ cần trưởng tàu còn tại thế giới hiện thực, phó trưởng tàu dù cho trở lại vô tận đoàn tàu, cũng có thể lần nữa lựa chọn đi hướng thế giới hiện thực. Như cũ khấu trừ sinh tồn thời gian thôi. Nhưng nếu như trưởng tàu không tại thế giới hiện thực, cái kia phó trưởng tàu cũng chỉ có thể chờ đến lần tiếp theo thế giới hiện thực nhiệm vụ xuất hiện, tài năng đi ra vô tận đoàn tàu. Loại này trở lại thế giới hiện thực phương thức sẽ để cho phó trưởng tàu xuất hiện tại trưởng tàu bên người. Cho nên được sự đề nghị của Triệu Tầm, Hàn Băng quyết định ngày thứ hai, cũng chính là ngày 11 tháng 1, về thế giới hiện thực. Khi đó, Hàn Băng xuất hiện liền sẽ không cắm vào tử thần diệt tộc trong hành động, tránh dẫn phát không tất yếu mâu thuẫn đương nhiên, nguyên nhân cụ thể Triệu Tầm cũng không có nói, Hàn Băng cũng không có hỏi nhiều. Cùng Hàn Băng trò chuyện xong sau, nơi xa đột nhiên vang lên kịch liệt tiếng nổ. Triệu Tầm đóng lại khung trạc, dương mắt nhìn lên. Chỉ thấy Liêu gia lão trạch bên trong, tràn ngập lên trùng thiên ánh lửa. Ngoại bộ phòng ngự cho dù tốt, từ nội bộ công kích, luôn luôn có sơ hở. Người nhà họ Liêu hiển nhiên không có chút nào phòng bị, tiếng nổ về sau, lại cách một phút đồng hồ, mới dần dần chuyển đến đủ loại gọi tiếng. Những âm thanh này bên trong, cảm xúc hỗn hợp, kinh hoàng, sợ hãi, tức giận, đều có thể nghe ra được. Triệu Tâm nghiêng đầu quan sát đến. Cứ việc gọi tiếng rất nhiều, nhưng một hồi lâu đều không nhìn thấy chạy hướng cổng bóng người. Xem ra, tử thần không biết dùng biện pháp gì, ngăn chặn người ở bên trong ảo lật con đường. Ngay tại Triệu Tâm ý nghĩ này xuất hiện thời điểm, một cái vật đen như mực đột nhiên theo trong ngọn lửa xông ra, thẳng tắp bay về phía không trung. Tập trung nhìn vào, cái kia thế mà là một cái cỡ nhỏ máy bay. Nhìn, nhiều nhất chỉ có thể chứa nổi một người. Dạng này hiếm có áo lật công cụ, nhất định chỉ có Liêu gia thân phận cực cao nhân tài phối có được. Ý nghĩ này vừa lên, một viên cỡ nhỏ truy tung đạn theo sát lấy theo trong ngọn lửa xuất hiện, truy đuổi tại phi hành khí sau lưng. Máy bay tăng tốc tốc độ, cũng hướng sau lưng bắn một viên cỡ nhỏ đạn đạo. Hai viên đạn đạo chạm vào nhau, lập tức tại không trung nổ tung ra chướng mắt ánh sáng. Nổ tung khí lãng để máy bay lệch mấy mắt, nhưng lại rất nhanh ổn định, lấy càng nhanh tốc độ hướng nơi xa bay đi. Triệu Tâm lúc này đã thấy rõ ràng điều khiển máy bay người, chính là trong miệng mọi người thường nói Liêu lão. Lão đầu tử này niên kỷ không nhỏ, mệnh đến là rất cứng rắn, cái này cũng có thể trốn tới. Bất quá, khi nhìn đến máy bay nháy mắt, Triệu Tâm liền đã có suy đoán. Xác định thân phận của đối phương về sau, cũng không có cảm thấy bất ngờ. Triệu Tâm nhắm ngay máy bay phía trước trên không vị trí, không chút do dự phóng thích một đạo to bằng cánh tay lôi điện. Lôi điện xuất hiện trong nháy mắt, vừa vặn máy bay bay đến nơi đó, nhìn xem giống như là máy bay chủ động đem chính mình đưa vào lôi điện bên trong như. Triệu Tâm không có thủ hạ lưu tình, lần này dùng 10 đủ 10 lực lượng, dù cho máy bay bản thân có phòng điện công năng, cũng vẫn là vượt qua phạm vi chịu đựng, đảo mắt liền bị đánh xấu. Máy bay không bị khống chế thẳng tắp rơi xuống. Một giây sau, Liêu lão bị bắn ra máy bay, tùy theo dù nhảy mở ra. Triệu Tâm nhịn không được xách một tiếng. Lão nhân này thật có thể sống a, xem ra là vừa mới lôi điện bổ lệnh, chỉ đem máy bay trẻ hỏng, không có bổ tới người. Cứ việc trong lòng chửi bậy, nhưng Triệu Tâm động tác cũng không chậm, hắn tại Liêu lão bắn ra nháy mắt, liền đã bay ra ngoài. Còn không đợi Liêu lão hạ xuống, liền đã bị Triệu Tâm bắt lại để cho tiện hành động, Triệu Tâm đã biến trở về hình người, mang lên nữ thần cánh. Hắn từ phía sau lưng tập kích, Liêu lão còn chưa kịp phản ứng, liền đã bị bắt lại thủ đoạn. Liêu lão quay đầu nhìn thấy Triệu Tâm sau lưng thế mà mọc ra một đôi cánh thời điểm, kinh ngạc nói không ra lời. Nhưng hắn rất nhanh liền ý thức được tình cảnh của mình, lập tức từ sau eo móc ra một cây súng lục nhắm ngay Triệu Tầm, mang ta rời đi nơi này, nhanh. Mặc dù hắn cũng không rõ ràng Triệu Tầm người xa lạ này mục đích là cái gì, nhưng hắn có súng ngắn nơi tay, dù cho người này là muốn giết hắn, cũng nhất thời không thể bắt hắn như thế nào. Mà đối phương có cánh, bay được, vậy người này liền thành tốt nhất công cụ mang hắn nhanh chóng rời đi nơi này phương tiện giao thông. Triệu Tầm khép cười một tiếng, hắn nhìn về phía Liêu lão, đôi mắt hơi sáng ánh sáng, ngươi căn bản không làm được bất cứ thương tổn gì hành vi của ta. Hắn một bên nói, một bên thuận lợi rời đi Liêu lão thân về sau dù nhảy. Liêu lần trước sững sờ, vô ý thức liền nghĩ thoáng thương để Triệu Tầm ăn giáo huấn. Nhưng hắn phát hiện, chính mình thế mà hoàn toàn không động đậy. Hắn thân thể cũng không có bị khống chế lại, làm ra bất kỳ động tác gì cũng đều không có vấn đề, chỉ khi nào hắn nghĩ bóc cỏ, ngón tay của hắn liền không nghe sai khiến. Vô luận hắn ra sao dùng sức, đều không giấu đi được. Cái nhận biết này, để Liêu lão hoảng hốt không thôi, hắn chất vấn Triệu Tầm, ngươi đến cùng đối với ta làm cái gì? Triệu Tầm còn chưa kịp trả lời Liêu già vấn đề, liền gặp Tử Thần theo Liêu gia lão trạch bên trong chui ra. Tử Thần cấp tốc leo đến một cây đại thụ trên cùng, ngửa đầu nhìn chằm chằm Triệu Tầm, cất giọng nói, người, ta đến đến giết. Không ai giành với ngươi. Triệu Tầm vô tình khoát tay một cái, hắn một bên hướng tử thần phương hướng bay đi, một bên nói, bất quá, ta để ngươi hỏi vấn đề ngươi hẳn là chưa kịp hỏi rõ ràng à? Để ta hỏi xong lại giết không muộn. Thấy Triệu Tầm bay đến trước mặt mình, tử thần liếc mắt nhìn Triệu Tầm sau lưng cánh, lúc này mới lên tiếng, ngay ở chỗ này. Triệu Tầm không có phản đối, hắn nhìn về phía Liêu Lão, tiếp tục thôi miên, các ngươi tại ô nhiễm khu xưởng thành lập căn cứ thí nghiệm, đến cùng là dùng làm gì? Vì để tránh cho lãng phí thời gian, hắn lập tức liền dùng chính mình có thể sử dụng cường độ cao nhất tinh thần lực xúc tiến thôi miên chiều sâu. Liêu già cho mày, tựa hồ rất không muốn nói chuyện này, nhưng hắn vẹn vẹn trầm mặc 2 giây, liền không bị khống chế mở miệng, cung phụng. Nhưng hắn chỉ nói 2 chữ, lại ngậm miệng lại. Xem ra, tựa như là có loại lực lượng vô hình đang ngăn trở hắn mở miệng. Nghe tới 2 chữ này, Triệu Tầm cùng tử thần đều lộ ra ngoài ý muốn. Căn cứ thí nghiệm cùng cung phụng hai cái này từ nghĩ như thế nào cũng sẽ không liên hệ đến cùng một chỗ, nhưng Liêu lão tại thôi miên dưới trạng thái, tuyệt đối không có khả năng nói dối. Vậy cũng chỉ có thể nói rõ, cái này cái gọi là căn cứ thí nghiệm, vốn cũng không phải là vì làm nghiên cứu khoa học. Đánh lấy nghiên cứu khoa học ngụy trang làm mê tín sự tình. Triệu Tâm lần nữa đặt câu hỏi, cung phụng ai? Vì cái gì địa chỉ muốn lựa chọn chỗ nào? Cung phụng chủ. Liêu lão tràn đầy nếp nhăn mặt không bị khống chế run run mấy lần, lập tức thống khổ nhăn thành một đoàn giấy lộn bộ dáng, nhưng vẫn là miễn cưỡng nói hết lời, địa chỉ là chủ lựa chọn. Nghe tới chủ trong cái xưng hô này, Triệu Tâm cơ hồ là nháy mắt liền nhớ lại chính mình đã từng tham dự qua cái kia mộng cảnh trò chơi. Trùng hợp sao? Không, trực giác nói cho hắn, rất không có khả năng là trùng hợp. Theo cái kia mộng cảnh trò chơi bên trong được đến đặc thù vật phẩm cùng cái khác đặc thù vật phẩm tác dụng hoàn toàn khác biệt, điểm này liền đã rất đặc biệt. Bởi vì cái này đặc thù vật phẩm tác dụng, hắn không chỉ có được đến phó trưởng tàu cái này đặc biệt thân phận, mà lại có được rời đi vô tận đoàn tàu, trở về thế giới hiện thực cơ hội. Thay cái góc độ đến nói, cái này đặc thù vật phẩm để hắn có cùng thế giới hiện thực liên tiếp cơ hội. Như vậy, đặc thù vật phẩm bản thân có lẽ liền cùng hiện thế giới có chút liên quan. Cứ như vậy, mộng cảnh trò chơi bên trong nâng lên chủ có lẽ chính là Liêu lão cung phụ chủ. Thậm chí, cái này chủ khả năng chính là vô tận đoàn tàu kẻ sau màn. Liêu gia là khu thứ 10 tuyệt đối quyền uy, chủ điều khiển bọn hắn, tự nhiên cũng liền điều khiển khu thứ 10. Vô tận đoàn tàu xuất hiện, người tình nguyện chuyển vận đều có lý do hợp lý. Nhưng cái kia chủ bề ngoài, cùng Triệu Tâm biết rõ bất luận cái gì thần ma đều không liên hệ, càng giống tuôn thủ. Nghĩ tới đây, Triệu Tâm trực tiếp hỏi, người chỗ cung phụ chủ chính là vô tận đoàn tàu kẻ sau màn sao? Liêu giả bộ mặt cơ bắp co rút lấy, hàm răng cũng chăm chú cắn, hơn nửa ngày đều không có từ trong hàm răng gạt ra một chữ đến. Nghĩ nghĩ, Triệu Tâm dứt khoát đổi cái vấn đề, chủ bản thể ở đâu? Liêu giả cái chán che kín mồ hôi, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Triệu Tâm lại lặp lại một lần vấn đề giống như trước, kiên nhẫn chờ đợi Liêu lão mở miệng. Hắn biết rõ, phải chăng mở miệng đã không phải là dựa vào Liêu lão tự thân lực ý chí có thể quyết định, mà là Triệu Tầm thôi miên cùng núp trong bóng tối chủ lực lượng tại chống lại, tại tranh đoạt Liêu giả đại não cùng miệng quyền trường khống. Thật lâu, Liêu lão rốt cục há miệng ra. Tại Liêu, tử, phí sức phun ra 3 cái chữ, Liêu giả đầu đột nhiên không hề có điểm báo trước nổ. Triệu Tầm bị phun mặt mũi tràn đầy hốc, không thể không nhắm mắt lại. Hắn dùng chống không cái tay kia theo trong ô chứa đồ cầm ra một khối sạch sẽ khăn mặt, cho chính mình xoa xoa mặt, lúc này mới một lần nữa mở mắt ra. Kết quả rõ ràng, Liêu lão gánh không được hai phe lực lượng lôi kéo, nổ. Tử thần trong mày, hắn hẳn là lưu cho tay ta lưới đao. Đây cũng không phải là ta không nghĩ lưu cho ngươi, muốn trách thì trách trong miệng hắn nói cái kia chủ. Triệu Tâm đem Liêu giả thi thể không đầu đưa cho Tử Thần, thân mật đề nghị, không phải ngươi tiên thi hạ giận đi. Tử Thần mặt không thay đổi dắt lấy Liêu lão mềm mặt cánh tay, nhìn xem cố này không đầu thi, chỉ cảm thấy nỗi lòng phức tạp. Hắn vốn là cái chung với lãnh đạo, chung với chính mình sứ mệnh người. Hắn tự nguyện trở thành nhóm đầu tiên người tình nguyện, cùng vị hôn thê của mình cùng một chỗ. Hắn biết có thể sẽ chết ở bên trong, vị hôn thê cũng biết, nhưng bọn hắn đều nguyện ý làm kẻ khai thác, vì về sau người làm ra công hiến. Vị hôn thê thậm chí còn cùng hắn nói đùa nói, có thể cùng yêu người chết cùng một chỗ cũng rất tốt ý nghĩ như vậy, thẳng đến vị hôn thê chết trong trò chơi, rốt cuộc sinh ra dao động. Nếu như vị hôn thê là chết tại cầu sinh quy tắc của trò chơi phía dưới, hắn không có gì có thể phàn nàn. Nhưng nàng là vì bảo hộ hắn, bị đồng đội giết chết. Bởi vì cái kia cái gọi là đồng đội, tại thời khắc nguy cấp nhất đâm lưng hắn. Hắn nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì, bởi vì vị hôn thê cùng đồng đội đồng quy vô tận, hắn thậm chí không có cơ hội hỏi một chút đồng đội đến cùng tại sao phải làm như thế. Thẳng đến hắn trong lúc vô tình từ phía sau mấy đám tiến đến người tình nguyện trong miệng, nghe tới có quan hệ gia tộc của hắn sự tình, hắn mới hiểu được hết thảy. Cái kia đâm lưng hắn đồng đội là Liêu Lạc Hậu tới sát thủ, mục đích đúng là muốn bảo đảm hắn chết ở trên vô tận đoàn tàu. Mà tại hắn cùng vị hôn thê leo lên vô tận đoàn tàu về sau, gia tộc của hắn liền bị Liêu gia thông qua các loại phương thức chèn ép, hãm hại. Tất cả những thứ này vẹn vẹn là bởi vì hắn tồn tại, sắp che lại Liêu gia mới một đời danh tiếng để bảo đảm Liêu gia tại khu thứ 10 địa vị không thể dung chuyển, bài trừ đối lập là bọn hắn thông thường thao tác, chỉ là bình thường ngụy trang thành người tốt bộ dáng, lừa qua quá nhiều người không biết nội tình. Bao quát hắn. Trên thực tế, hắn trở thành người tình nguyện cũng là Liêu gia tận lực cắt bài, dù cho hắn không chủ động báo danh, hắn cũng sẽ ở trên danh sách. Sau khi hắn rời đi, Liêu gia liền không kịp chờ đợi đối với gia tộc của hắn hạ thủ. Hãm hại, ám sát, bôi đen thanh danh, đủ loại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, không chỉ có để gia tộc của hắn mất đi lòng người, cũng làm cho hắn toàn tộc chết sạch sẽ. Nghe về sau những người tình nguyện kia nhóm đối với gia tộc của hắn trào phúng, cùng đối với Liêu gia truy phủng, suy nghĩ lại một chút vì bảo vệ mình mà mất mạng vị hôn thê, hắn chỉ cảm thấy đầu đau muốn nức. Người tình nguyện ba chữ này, tựa như là chuyện tiểu lâm. Hắn làm hết thảy đều là chuyện Tiếu Lâm. Hắn oán hận Liêu gia, cũng oán hận tất cả Liêu gia phái tới người tình nguyện. Loại này oán hận, theo thời gian trôi qua, không chỉ có không có làm nhạt, thậm chí càng ngày càng để hắn tâm vặn vẹo căm hận đến mức về sau, bất luận cái gì mưu toan tới gần hắn người tình nguyện, đều sẽ bị hắn không chút lưu tình xóa bỏ. Cho nên, khi hắn có thể theo Vô Tận Đoàn Tàu trở lại thế giới hiện thực một khắc này, hắn nguyện vọng lớn nhất chính là báo thù. Nhưng Liêu gia tại khu thứ 10 địa vị không thể lay động, biện pháp an ninh tự nhiên cũng đều là đỉnh tiêm. Hắn biết mình không thể hành sự lỗ mãng, một khi đánh cỏ động rắn, sẽ rất khó làm được một mẹ hốt gọn. Thế là, hắn xài rồi hơn 2 tháng thời gian, điều tra Liêu gia tất cả thành viên hành tung quy tích, cũng làm rõ ràng Liêu gia lão Trạch bố phòng đồ cùng bảo an công trình. Tổng kết quy luật về sau, hắn liền có thể chọn lựa một cái đại đa số người nhà họ Liêu đều tại Liêu gia lão Trạch thời gian, đem cái này một đại gia tộc rác rưởi cùng bọn hắn lấy làm tự hào lão Trạch cùng nhau phá hủy. Bây giờ, hắn rốt cục hạ thủ, kế hoạch cũng 10 phần thành công. Liêu gia nhất tộc dù cho còn có còn sống, cũng đều là chút bảng chi cùng không có thành tựu văn bối, phần lớn có địa vị có năng lực, đều chết tại trận này đại hỏa bên trong. Nhưng kẻ cầm đầu không có thể chết ở trong tay của hắn, hắn luôn cảm giác mình trong lòng không một khối. Có loại tỉ mỉ phát họa một đầu thần long, lại không năng điểm bên trên cái kia sinh động con mắt tiến lưới. Tử thần buông tay ra, nhìn xem cố kia thi thể không đầu rơi xuống, ngựa khí bình tĩnh, tiên thi không có bất cứ ý nghĩa gì. Hắn không cần cái này loại tâm lý an ủi, hắn cũng không có loại này đam mê. Vậy không bằng chúng ta đi giết Liêu gia cung phục chủ. Triệu Tâm cười đề nghị, ngữ khí nhẹ nhàng linh hoạt thật giống như tại mời đối phương cùng chính mình uống trà, mặc dù không biết ngươi cùng Liêu gia đến cùng có cái gì thù, nhưng mục đích của ngươi là diệt Liêu gia toàn tộc, bọn hắn chủ còn sống, giống như không thể tính diệt tộc thành công đâu. Tử thân nhìn về phía Triệu Tâm, trong bóng đêm, sáng tỏ dưới ánh trăng, hắn thấy rõ Triệu Tâm nụ cười trên mặt, cùng trong mắt nghiêm mặt. Hắn vững tin, Triệu Tâm không phải đang nói đùa. Triệu Tâm đầu có chút lệch một chút, trong tươi cười nhiều hơn mấy phần tà khí, huống chi, ta cảm thấy Liêu gia cung phụ chủ chính là Vô Tận Đoàn Tàu kẻ sau màn, giết hắn, chúng ta nói không chừng liền có thể tự do. Tấu chương xong, chương 342, hợp tác, 5K. Chương 342, hợp tác, 5K. Liêu lão trước khi chết nói lời, Tử Thần nghe được rõ ràng. Hắn cũng có giống như Triệu Tầm suy đoán. Cho nên, đang nghe Triệu Tầm đề nghị về sau, Tử Thần không có cái gì do dự đồng ý sau đó, hai người tìm cái nơi thích hợp rơi xuống đất. Triệu Tầm thông báo Hàn Băng tới. Vừa vặn Hàn Băng còn tại mất ngủ, nhìn thấy tin tức về sau, ngay lập tức liền đuổi tới Tử Thần bên người. Nàng liếc mắt nhìn nơi xa còn ở lửa Liêu gia lão trạch, mắt thần lý lưu lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhưng nàng rất nhanh liền thu liễm thần sắc, nàng lại nhìn về phía Triệu Tầm. Hỏi, không phải nói để ta sáng sớm ngày mai lại tới, làm sao đột nhiên đổi chủ ý rồi? Hắn sự tình làm nhanh, Triệu Tâm chỉ Tử Thần, cười nói, chúng ta hợp tác tiến độ cũng liền đi theo nhanh điểm. Ngươi nghĩ hợp tác cái gì? Hàn Băng lại hỏi, không đợi Triệu Tâm trả lời, còn nói, trước đó nói rõ, ngươi hợp tác đề nghị, ta không nhất định sẽ tiếp thu. Ta cảm thấy ngươi sẽ tiếp thu. Triệu Tâm lộ ra ấm áp nụ cười, ngươi hẳn là không muốn vì số không nhiều sinh mệnh đều lưu ở trên Vô Tận Đoàn Tàu bán mạng, có cơ hội thoát khỏi khống chế, ngươi hẳn là sẽ không cự tuyệt. Hàn Băng lông mày khẽ nhúc nhích, ngươi tìm tới thoát khỏi khống chế biện pháp. Mặc dù là suy đoán, nhưng hẳn là 89/10. Triệu Tâm đem Liêu lão nói lời, còn có chính mình cùng Tử Thần phỏng đoán đều nói một lần. Hàn Băng nghe xong, phản ứng đầu tiên lại là lộ ra cảnh giác thần sắc. Nàng cũng không phải là cảnh giác Triệu Tâm cùng Tử Thần, mà là cảnh giác nhìn xem bốn phía. Nàng không quá yên lòng hỏi, ngươi cứ như vậy nói thẳng ra, không lo lắng bị Vô Tận Đoàn Tàu kẻ sau màn nghe tới sao? Triệu Tâm hiển nhiên đối với này đã sớm cân nhắc qua, hắn không có chút gì do dự trả lời, theo ta phỏng đoán, Vô Tận Đoàn Tàu kẻ sau màn tại thế giới hiện thực lực ảnh hưởng rất thấp, đối với người chơi giám sát năng lực cũng 10 phần có hạn. Chúng ta ở trong này chuyện thương lượng, càng không dễ dàng bị nghe tới, dù cho bị nghe tới, cũng rất khó bị ngăn cản. Trên thực tế, ở trên Vô Tận Đoàn Tàu, kẻ sau màn đối với người chơi giám sát năng lực cũng không phải 100%. Thậm chí kẻ sau màn tự thân hành động lực cũng có rất lớn hạn chế. Nếu không, phát hiện Tử Thần không thích hợp thời điểm, kẻ sau màn liền nên tự mình động thủ, sẽ không để cho phó trưởng tàu giết trưởng tàu. Hàn Băng hiểu rõ ra, đây chính là ngươi muốn ta đi tới thế giới hiện thực, lại bàn luận nội dung cụ thể nguyên nhân. Không sai. Triệu Tâm gật đầu, mà lại, thừa dịp cái này kẻ sau màn còn không có hoàn toàn trưởng thành, giết chết hắn phần thắng cũng cao hơn. Sắp thực như thế. Tử Thần rốt cục mở một lần miệng, hắn hiện tại hạn chế rất nhiều, hiển nhiên thực lực bản thân không có cường đại đến có thể muốn làm gì thì làm tình trạng. Vậy các ngươi biết Liêu gia cung phụng chủ ở đâu? Hàn Băng lại hỏi. Không khó suy đoán, Triệu Tầm quay đầu nhìn về phía Tử Thần, bất quá, đang nói chuyện này trước đó, ta nghĩ trước nghe một chút ngươi nói một chút, đối với kẻ sau màn, ngươi còn hiểu hơn thứ gì? Tử Thần nói lời giữ lời, rất sảng khoái mở miệng, ta tại khu thứ 7, khu thứ 9 cùng thứ 18 khu, đều nhìn thấy qua một chút bộ dáng quái dị điều khác. Theo ba cái này khu vực trật tự càng ngày càng hỗn loạn, điều khác số lượng cũng dần dần gia tăng. Theo ban đầu tại một chút địa phương không đáng chú ý, càng về sau khắp nơi có thể thấy được. Nói đến đây, hắn liếc mắt nhìn Hàn Băng cùng Triệu Tầm, lúc này mới nói tiếp, những cái kia điêu khắc bộ dáng, hẳn là liền cùng các ngươi cái kia để các ngươi trở thành phó trưởng tàu đặc thù vật phẩm không sai biệt lắm. Kỹ càng miêu tả một chút. Triệu Tầm hơi có chút hứng thú truy vấn. Tử Thần cũng không có không kiên nhẫn, một bên hồi ức, một bên miêu tả, đều là hình thù kỳ quái, cùng loại hình người, nhưng lại cùng người hoàn toàn khác biệt, chỉ là nhìn xem liền sẽ để người sinh ra một loại cảm giác khó chịu. Có chút cùng loại thung lũng kỳ lạ hiệu ứng. Nhưng loại kia cảm giác khó chịu lại không hoàn toàn là bởi vì thung lũng kỳ lạ hiệu ứng. Những này khu điêu khắc là đang bị ngươi phá hủy về sau mới xuất hiện. Triệu Tâm hỏi. Không thể khẳng định, Tử Thần nghiêm cần nói, nhưng ta cảm thấy tỷ lệ lớn là dạng này. Nói như vậy, ngươi kỳ thật so ta cùng A Thụy đều sớm hơn phát hiện điêu khắc tồn tại. Hàn Băng hỏi Tử Thần, vậy ngươi chưa từng hoài nghi những điêu khắc này cùng Vô Tận Đoàn Tàu kẻ sau màn có quan hệ sao? Đương nhiên hoài nghi tới. Tử Thần trả lời, bất quá, lúc ấy ta nắm giữ tin tức còn chưa đủ nhiều, chỉ là hoài nghi giữa hai bên có quan hệ, nhưng không nghĩ tới liên quan như thế sâu. Hàn Băng là làm sao trở thành phó trưởng tàu tử thần cho tới bây giờ cũng không hỏi qua. Thằng đến Triệu Tầm hỏi thăm Hàn Băng thời điểm, tử thần mới biết được, hai vị này phó trưởng tàu đều đã từng chiếm được một cái kỳ quái đặc thù vật phẩm, bộ dáng quái dị điều khác. Cũng chính là vào lúc đó, hắn mới bắt đầu hoài nghi, những điều khắc này cùng kẻ sau màn ở giữa liên quan hẳn là rất sâu. Bất quá, lúc ấy hắn càng đa tâm hơn nghĩ đều tại báo thù bên trên, những chuyện khác đều không có hoa quá nhiều tâm tư suy nghĩ. Có một chút ta không biết rõ, ba cái kia khu là làm sao xuất hiện những cái kia điều khắc. Hàn Băng đưa ra nghi ngờ của mình, những này khu mất đi trật tự về sau, cư dân ấm no cùng an toàn cũng thành vấn đề, luôn không khả năng còn có tâm tình đi làm điều khắc cả. Ta cho rằng những điều khắc này cũng không phải là thật điều khắc. Tử thân dừng lại một lát, tựa hồ là có chút do dự, nhưng hắn còn là nói ra chính mình suy đoán, bọn chúng khả năng đều là những này khu người sau khi chế biến. Triệu Tâm đầu góc xoay chuyển rất nhanh, hắn lập tức liền rõ ràng tử thần ý tứ, nếu như suy đoán của ngươi chính xác, cái kia rất có thể mang ý nghĩa, tại ngươi phá hủy những cái kia khu trật tự về sau, để những này khu hình thành loại nào đó bụt, kẻ sau màn mượn nhờ bụt xâm lấn bộ phận kia thế giới hiện thực. Tại hắn lực lượng dưới sự ảnh hưởng, mọi người sau khi chết liền sẽ biến thành cùng hắn rất giống điều khác. Ta cũng là như thế suy đoán. Tử thần gật đầu, kẻ sau màn để trưởng tàu cùng phó trưởng tàu trở lại thế giới hiện thực chấp hành nhiệm vụ, từ đó gia tăng hắn cùng thế giới hiện thực kết nối, từng bước một thu hoạch được khống chế thế giới hiện thực năng lực. Từ trước mắt hiện trạng đến xem, kẻ sau màn xâm lấn thế giới hiện thực tuyệt không phải chuyện gì tốt, nói không chừng là muốn hủy diệt toàn bộ thế giới, nô dịch toàn bộ nhân loại. Hàn Băng cũng đuổi theo Triệu Tầm cùng Tử Thần tư duy, đây có thể sẽ để kẻ sau màn lực lượng càng ngày càng mạnh, chúng ta đến tại hắn trưởng thành đến khó có thể đối phó trước đó, đem hắn giết chết. Nói đến đây, nàng hơi nhíu lên lông mày, có chút ưu sầu, thế nhưng là, dựa vào chúng ta lực lượng, thật có thể được không? Triệu Tầm cũng không trả lời Hàn Băng cái vấn đề này, hắn nhìn về phía Tử Thần, hỏi, ngươi hiểu rõ liên quan tới kẻ sau màn bí mật, còn có cái khác sao? Nếu như chỉ là phát hiện điểm này, không đến mức để kẻ sau màn dẫn dắt phó trưởng tàu giết chết trưởng tàu. Hiểu rõ những này, đối mặt cái sau cũng không thể tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng. Tử thần nhất định là nắm giữ một chút cấp độ càng sâu bí mật, hoặc là phát hiện kẻ sau màn nhược điểm. Tử thần nhìn xem Triệu Tầm, khó được nở nụ cười, lộ ra bên trái trên gương mặt nho nhỏ lún đồng tiền, để cả người hắn xem ra đều không có nghiêm túc như vậy băng lãnh. Ta còn nắm giữ hai cái liên quan tới kẻ sau màn tin tức. Hắn dựng thẳng lên hai ngón tay, nói tiếp đi, cái thứ nhất, phá hư những nhân loại kia chết đi về sau hóa thành điều khác, có thể suy yếu hắn lực lượng. Cái thứ hai, hắn có một viên cùng loại với trái tim đồ vật, bị giấu tại một nơi nào đó, khả năng này là hắn duy nhất nhược điểm. Ngươi làm sao lại biết chuyện này? Hàn Băng có chút ngạc nhiên hỏi Tử Thần, chẳng lẽ là hắn để ngươi giấu? Đương nhiên không thể nào là ta giấu. Tử Thần lắc đầu, chuyện này là trước trưởng tàu nói cho ta. Tại ngươi trước đó thế mà còn có một cái trưởng tàu. Hàn Băng càng thêm kinh ngạc. Nàng vẫn cho là Tử Thần là vô tận đoàn tàu bên trên cái thứ nhất trưởng tàu. Triệu Tâm đối với này ngược lại là không có quá mức kinh ngạc. Giống như lúc trước hắn suy đoán qua như thế, lúc đầu leo lên vô tận đoàn tàu người chơi, chỉ cần một mực thuận lợi, dù cho mỗi tháng đều chỉ tham dự 3 lần cầu sinh trò chơi, một năm sau cũng có thể góp nhặt ra 10,000 điểm tích lũy. Hoàn toàn không xuất hiện bất luận cái gì sai lầm, cần dựa vào thực lực cùng vật khí, mặc dù xác suất không cao, cũng không phải là không có khả năng. Không sai, Tử Thần gật gật đầu, ta tại trở thành trưởng tàu về sau, liền thu được nhất định phải giết chết tiền nhiệm trưởng tàu tài năng thực sự trở thành trưởng tàu tin tức. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ chính là vì diệt khẩu mới chế định quy tắc này. Cho nên, trái tim kia là tiền nhiệm trưởng tàu giấu đi. Triệu Tâm có chút nhíu mày. Đúng thế. Tử Thần trả lời, bất quá hắn bị xuống cấm chế, không thể nói thẳng ra. Triệu Tâm nhìn xem Tử Thần lạnh nhạt thân sắc, cơ hồ là lập tức liền hiểu rõ ra, nhưng hắn lưu lại manh mối, mà ngươi thuận manh mối tìm tới mục tiêu. Nếu như chỉ là biết chuyện này, kẻ sau màn đều chưa hẳn muốn để Tử Thần chết. Nhưng nếu như ngay cả dấu kín nhược điểm vị trí đều bị phát hiện, như vậy kẻ sau màn nhất định muốn để Tử Thần trở thành một cái rốt cuộc không mở miệng được người chết. Không sai. Tử Thần cười cười, mặc dù ta không thể nói ra miệng, nhưng ta có thể mang các ngươi đi. Hắn có thể nói ra nhiều như vậy, lại hành động không bị hạn chế, đều có thể chứng minh kẻ sau màn tại thế giới hiện thực lực khống chế rất yếu. Như Triệu Tâm nói tới, đây đúng là cái hạ thủ thời cơ tốt. Khó trách kẻ sau màn muốn để ngươi chết, Hàn Băng nhịn không được cảm thán một câu, ngươi nắm giữ hắn như thế lớn nhược điểm, hắn tuyệt đối sẽ không để ngươi sống sót. Đến trình độ này, nàng cũng có thể nhìn ra, Tử Thần hẳn là đã sớm biết phó trưởng tàu có đối với trưởng tàu hạ thủ nhiệm vụ. Nàng không có gì tốt che giấu. Hiện tại các ngươi cũng giống như ta. Tử Thần nhún nhún vai, xem ra cũng không quá để ý sinh tử của mình vấn đề. Từ khi vị hôn thê tử vong, gia tộc bị diệt, hắn chính là một cái thuần túy kẻ báo thù, dù cho hy sinh tính mệnh cũng không quan trọng. Hiện tại báo thù kết thúc, hắn đối với chính mình cái mạng này, ngược lại là có chút mở mịt đi chết. Đây là vị hôn thê liều chết bảo vệ một cái mạng, hắn sao có thể dễ dàng buông tha? Còn sống, hắn lại không biết làm như thế nào sống sót, còn có thể làm những gì? Triệu Tâm cho đề nghị, ngược lại để hắn có ngắn ngủi phương hướng cùng mục tiêu đến nỗi cái kia cái gọi là gian nan hiểm trở, cùng lo lắng tính mạng, hắn đều không lo lắng. Chết có ý nghĩa, chắc hẳn vị hôn thê cũng sẽ không trách cứ hắn. Dạng này nói đến, chúng ta có ba phương hướng sự tình có thể làm. Triệu Tâm dựng thẳng lên ba ngón tay, một cái là phá hư tất cả trong thế giới hiện thực điều khắc, hai cái là tìm tới trái tim kia, vỡ vụn nó, ba cái là đi liêu ra từ đường tìm tới kẻ sau màn chân thân, phá hư hắn thân thể. Liêu ra từ đường. Hàn Băng có chút ngoài ý muốn, kẻ sau màn chân thân tại liêu ra từ đường. Hẳn là ở nơi đó. Triệu Tâm nhìn về phía Hàn Băng, giải thích nói, mặc dù liêu lao cuối cùng lời nói cũng chưa có nói hết, nhưng nói ra mấy cái kia chữ, ta đầu tiên liên tưởng đến chính là liêu ra từ đường. Ta cũng là nghĩ như vậy. Tử Thần nói tiếp, người nhà họ liêu cần cung phụng kẻ sau màn, thả tại từ đường rất thích hợp. Cái kia liêu ra từ đường ở đâu? Hàn Băng liếc mắt nhìn ánh lửa đầy trời liêu ra lao trạch, cái này lao trạch đều bị đốt. Từ Đường chẳng lẽ không tại lao trạch bên trong sao? Lúc này, dưới núi rốt cục vang lên cháy tiếng cảnh báo. Bởi vì liêu ra lão trạch tất cả cảnh báo thiết bị đều tê liệt, thẳng đến thế lửa càng lúc càng lớn, bị dưới núi người phát giác được không đúng, mới báo cháy. Chỉ là loại này tình hình hỏa hoạn, trong thời gian ngắn cũng vô pháp dập tắt, liêu ra lão trạch bên trong là đi không ra một người sống. Cái này ta biết. Triệu Tâm chỉ trong bóng tối mơ hồ có thể nhìn thấy nơi xa một cái khác đỉnh núi, vừa vặn, trước khi đến ta nhìn một chút có quan hệ với Liêu gia tin tức, Liêu gia Từ Đường ngay tại tòa kia núi dưới chân núi. Nơi đó là Liêu gia ban đầu nhất thời điểm chỗ ở, dưới núi một tòa thôn trang nhỏ. Liêu gia phát đạt về sau, tự nhiên không còn ở như thế phổ thông phòng, nhưng Từ Đường còn là ở lại nơi đó, toàn bộ thôn trang cũng đều bị sửa chữa qua. Người nhà họ Liêu tế tổ thời điểm vẫn như cũ sẽ trở lại cái này ban sơ địa phương, để bày tỏ đạt đối với tổ tiên tôn kính. Kia là thật gần, Hàn Băng thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Triệu Tâm cùng Tử Thần, hỏi, cho nên hiện tại liền hành động sao? Cứ việc ba người đều không có nói tỉ mỉ nguyên do, nhưng mọi người lòng dạ biết rõ. Mục tiêu chân chính là trái tim kia, chỉ có nhược điểm này mới có thể để cho kẻ sau màn chân chính tử vong. Nhưng nhất định phải có người đi từ đường đối kháng chính diện kẻ sau màn chân thân, phân tán kẻ sau màn lực chú ý đồng thời, tốt nhất cũng có người đi phá hư những cái kia điều khác, suy yếu kẻ sau màn đối với thế giới hiện thực lực ảnh hưởng cùng lực không chế. Làm được đằng sau hai điểm, điểm thứ nhất tài năng càng thêm thuận lợi tiến hành. Chọn ngày không bằng đụng ngày. Tử Thần trả lời. Cơ hồ là trong cùng một lúc, Triệu Tâm cũng mở miệng, đương nhiên là càng nhanh hành động càng tốt. Ba người chúng ta người, vừa vặn một người lựa chọn một cái phương hướng. Hàn Băng nhẹ nhàng ho khan một tiếng, sau đó đối với Tử Thần nói, ngươi là duy nhất rõ ràng trái tim giấu ở nơi nào, chỉ có thể ngươi đi. Mặt khác hai cái. Nàng nhìn về phía Triệu Tâm, ngươi nghĩ chọn cái kia. Tại làm ra lựa chọn trước đó, ta nghĩ lại kéo mấy người tới. Triệu Tâm nhìn lại Hàn Băng ánh mắt, ba người quá ít, tìm trái tim một người đều không nhất định đủ, chúng chi phá hư ba cái kia khu điêu khắc, một người rất khó thời gian ngắn làm được. Kẻ sau màn không phải người ngu, không có khả năng tại cất giữ hắn nhược điểm duy nhất địa phương, không có bất luận cái gì bố trí phòng vệ. Kẻ sau màn nhược điểm cũng chưa chắc dùng phổ thông phương thức liền có thể phá hủy. Tất cả những thứ này đều là biến số, chỉ có một người đi qua, rất khó khống chế lại tất cả biến số. Ngươi muốn tìm giúp đỡ? Hàn Băng có chút ngoài ý muốn, chúng ta không cách nào đem bất luận cái gì có quan hệ vô tận đoàn tàu sự tình tiết lộ cho không phải người chơi, cũng bao quát kẻ sau màn cùng kẻ sau màn trái tim những chuyện này. Ngươi có thể tại không nói ra nguyên nhân dưới tình huống, để thế giới hiện thực người tới giúp ngươi. Không cần những người bình thường kia. Triệu Tâm khoát khoát tay, nhân số cũng không phải là càng nhiều càng tốt, bọn hắn đến cũng chỉ có thể thêm phiền. Hắn hơi liêm thần sắc, khó được nghiêm túc hỏi, các ngươi có hay không có thể đem người chơi khác theo vô tận đoàn tàu mang ra đặc thù vật phẩm? Hàn Băng cùng Tử Thần đều là sức sở. Ta có mấy cái nhân tuyển thích hợp, Triệu Tâm có nói, nếu như có thể đem bọn hắn mang ra, đối với kế hoạch của chúng ta lần này có lợi mà vô hại. Hàn Băng lại liên tục ho khan mấy âm thanh, lúc này mới chậm rãi mở miệng, ta có một cái, nhưng chưa từng thử qua tại thế giới hiện thực phải chăng có thể đem người chơi triệu hoán tới. Hàn không có vấn đề. Triệu Tâm nói, ta đặc thù vật phẩm liền thành công qua. Tử Thần cùng Hàn Băng đều có chút ngoài ý muốn. Bất quá, Triệu Tâm không có nói tỉ mỉ, Tử Thần cùng Hàn Băng cũng không có hỏi nhiều. Bọn hắn chi ít rõ ràng, Triệu Tâm vì sao lại nâng lên dùng đặc thù vật phẩm triệu hoán người chơi sự tình. Triệu Tâm liền có cùng loại đặc thù vật phẩm, tự nhiên liền dễ dàng liên tưởng đến phương pháp này. Triệu Tâm lại hỏi Hàn Băng, ngươi đặc thù vật phẩm có chỉ định chỉ có thể triệu hoán người nào đó sao? Không có. Hàn Băng một bên nói, một bên cầm ra một cái búp bê, bất quá, chỉ có thể triệu hoán nữ sinh, mà lại chỉ có thể triệu hoán một người, dùng qua về sau, đặc thù vật phẩm liền sẽ biến mất. Vậy ngươi để ý đem cái này đặc thù vật phẩm giao cho ta sao? Triệu Tâm mười phần khách khí hỏi thăm, ta nghĩ triệu hoán đúng lúc là cái nữ sinh. Đương nhiên có thể. Hàn Băng không do dự, trực tiếp đem bút bê đưa cho Triệu Tâm. Như là đã xác định hợp tác, loại này cần thiết trả giá, nàng sẽ không tính toán chi ly. Triệu Tâm liếc mắt nhìn đặc thù vật phẩm nói rõ, đối với Tử Thần cùng Hàn Băng nói, các ngươi chờ ta một hồi, ta rất nhanh liền đến. Sau đó, hắn mở ra cá nhân bảng, lựa chọn trở lại vô tận đoàn tàu bên trên. Cái này đặc thù vật phẩm triệu hoán phương thức cùng Triệu Tâm công chúa vương tử vật trang sức hoàn toàn khác biệt, nhất định phải để được triệu hoán người cùng người triệu hoán cùng một chỗ chạm đến đặc thù vật phẩm, sau đó dựa theo người triệu hoán ý tứ, hai người cùng lúc xuất hiện đang triệu hoán người đã từng xuất hiện địa phương. Cho nên, Triệu Tâm nhất định phải trở về một chuyến. Vạn nhất đặc thù vật phẩm không cách nào làm cho hắn mang được triệu hoán người cùng một chỗ trở lại thế giới hiện thực, hắn còn có thể lợi dụng phó trưởng tàu thân phận, đem chính mình truyền tống đến trưởng tàu bên người. Vấn đề không lớn. Trở lại vô tận đoàn tàu thời điểm, Triệu Tâm đứng tại chính mình số 3 trong bao xương. Cùng hắn rời đi thời điểm so ra, không hề khác gì nhau. Hắn mở ra cửa bao xương, bước nhanh hướng phía sau thùng xe đi đến. Một đường tìm mấy người nghe ngóng, cuối cùng tìm tới Chiêu Chiêu. Bị gọi vào trên hành lang, Chiêu Chiêu một mặt mở mịt, "Ngươi tìm ta có chuyện gì sao?" Triệu Tâm liếc mắt nhìn điện thoại. Khoảng cách 12 giờ tối còn có 5 phút đồng hồ. Tạm thời còn không có làm trái 12 điểm về sau không thể tùy ý đi lại đoàn tàu quy tắc. Triệu Tâm đem bút bê lấy ra, đưa cho Chiêu Chiêu, kỹ càng chờ một hồi rồi nói, "Ngươi bắt toa nhi này." Chiêu Chiêu có chút do dự, nhưng nàng trực giác nói cho chính mình, Triệu Tâm cũng không có thương tổn nàng ý tứ, mà nàng gần đây rất tin tưởng trực giác của mình. Dù sao nàng là có vận may tăng thêm người, trực giác thường thường là rất chuẩn. Cho nên, nàng cái gì cũng không có hỏi, theo lời bắt lấy bút bê một cái tay. Thấu chương xong, xin phép nghỉ. Ta là lần đầu tiên biết xe điện đụng người cũng có thể đáng sợ như vậy, trực tiếp đem cha ta đụng bay đến giải cây xanh bên trong. Nhưng lại may mắn có giải cây xanh giảm sóc, nếu như là đất xi măng, cũng không dám tưởng tượng nghiêm trọng đến mức nào. Làm một trận kiểm tra, trước mắt điều tra ra một cây xương sườn gãy xương, còn cần lại quan sát 3 ngày. cảm giác gần nhất rất gặp xui xẻo, người trong nhà liên tiếp thân thể xảy ra vấn đề. Tâm tình thật không tốt, cũng xác thực bận điệu, hôm nay liền quỷ canh. Ta tranh thủ mau chóng điều chỉnh tốt, mau chóng khôi phục đổi mới, tấu chương xong, chương 343, chưa nói tới tạo phản, 4K. Chương 343, chưa nói tới tạo phản, 4K. Một giây sau, tại Triệu Tầm ý niệm bên trong, hắn thuận lợi mang Chiêu Chiêu trở lại thế giới hiện thực, đứng tại Tử Thần cùng Hàn Băng bên người. Chiêu Chiêu mở mịt nhìn một chút Triệu Tầm, lại nhìn một chút Tử Thần cùng Hàn Băng, nàng ngập ngừng nói, "Ngươi, các ngươi thật giống như đều rất lợi hại." Đây cũng là nàng một loại trực giác. Trước mặt ba cái người chơi, xem ra đều không phải hời hợt hạng người. Nàng hơi chút chậm chạp hỏi Triệu Tầm, "Cái kia búp bê là đặc thù vật phẩm sao? Ta bây giờ ở nơi nào a? Ngươi tìm ta đến cùng có chuyện gì?" Triệu Tầm lời ít mà ý nhiều đem đại khái tình huống nói một lần. Chiêu Chiêu càng nghe con mắt trừng đến càng lớn, một mặt không thể tin. Nàng nho nhỏ âm thanh hỏi, "Các ngươi, đây là muốn tạo phản a?" Chưa nói tới tạo phản, Triệu Tầm sửa chưa nói, kẻ sau màn lại không phải lãnh đạo của chúng ta, càng không phải là chúng ta vương. Nói cũng đúng ha. Chiêu Chiêu nắm lấy ngón tay của mình xoa nắn, nhưng là ta có thể giúp đỡ gấp cái gì đâu? Ngươi năng lực đặc thù hẳn là có thể giúp một tay. Triệu Tầm rất chắc chắn nói. Tại biết Hàn Băng đặc thù vật phẩm chỉ có thể triệu hoán một cái người chơi thời điểm, Triệu Tầm ngay lập tức nghĩ tới chính là triệu hoán Chiêu Chiêu, mà không phải Tô Điểm Điểm. Nguyên nhân rất đơn giản. Tô Điểm Điểm năng lực đặc thù hắn thôn phệ qua, mặc dù tổng cộng chỉ có thể sử dụng 5 lần, nhưng chỉ cần hắn có thể sử dụng, cũng không phải là nhất định phải Tô Điểm Điểm cái này chính bản ra sân. Nhưng Chiêu Chiêu vận may tăng thêm hắn hoàn toàn không có, lại không cách nào thôn phệ. Làm loại này hành động ám sát, mục tiêu còn là thực lực khả năng mạnh hơn mình, cần nhất chính là vận may tăng thêm. Loại này huyền chi lại huyền đồ vật, xem ra công kích cùng phòng thủ bên trên cơ hồ không có bất luận cái gì tác dụng, trên thực tế tại thời khắc mấu chốt lại có thể cử đi rất trọng yếu công dụng. Chiêu Chiêu nháy một chút con mắt, rốt cục trở về tương lai, "Ngươi biết ta năng lực đặc thù?" "Ừm." Triệu Tâm tùy ý lên tiếng, cũng không có giải thích dự định, cũng không thèm để ý Chiêu Chiêu sẽ nghĩ như thế nào. Hắn nhìn về phía Tử Thần, hỏi, "Ngươi có biện pháp nào lại triệu hoán người tới sao?" Tử Thần lắc đầu, "Ta không có như thế đặc thù vật phẩm, cũng không có loại này năng lực đặc thù." Dừng lại một chút, hắn đột nhiên nói, "Phá hư điêu khắc, ta một người liền có thể, chuyện này liền giao cho ta đến xử lý đi." Năng lực đặc thù của hắn rất thích hợp đối với quần thể khởi xướng tiến công. Kỳ thật trước đó, hắn liền nghĩ chọn cái này, bởi vì hắn cảm thấy mình càng thích hợp cái này. Cứ như vậy, hẳn là có thể trên phạm vi lớn giảm bất đối với đồng bạn nhu cầu. Tử Thần nói, nhìn về phía Triệu Tầm. "Xác thực." Triệu Tầm gật đầu, "Một mình ngươi nếu có thể, chúng ta liền không cần cân nhắc kéo quá nhiều người chơi nhập bọn. Thế nhưng là trái tim giấu kín vị trí chỉ có ngươi biết." Hàn Băng hơi nhíu lên lông mày, nàng hỏi Tử Thần, "Ngươi lại không thể nói ra miệng, chẳng lẽ có thể vẽ?" "Cũng không được." Tử Thần lắc đầu, lập tức hắn đưa tay trái ra thả tại hốc mắt của mình bên trên, có chút dùng sức, đào ra mắt trái của mình, "Bất quá, ta có thể dùng con mắt của ta cho các ngươi dẫn đường." Viên này nhãn cầu cùng đầu góc của hắn kết nối lấy, hắn có thể thông qua nhãn cầu nhìn thấy vị trí, sau đó dùng đại não chỉ huy nhãn cầu lựa chọn phương vị. Một bên phá hư những cái kia điêu khắc, một bên chỉ đường, với hắn mà nói không phải việc khó gì. Tử Thần mở ra tay, trên lòng bàn tay nhãn cầu xoay tít chuyển động 2 lần, vừa nhìn liền biết là sống. "Ta cũng không biết cụ thể thế nào tài năng giết chết trái tim kia." Hắn ăn ngay nói thật, "Ta mặc dù biết giấu kín địa điểm, lại không cách nào cam đoan có thể phá đi trái tim kia, ta là một điểm đầu mối đều không có." Chiêu Chiêu nhìn xem viên kia trong mắt, nhịn không được không ngừng xoa ánh mắt của mình, luôn cảm giác trong mắt của mình rơi xuống như vậy khó chịu. "Vậy không bằng giao cho ta đi." Triệu Tâm chủ động đề nghị, nói đến, đối với làm sao phá hư trái tim, ta còn thực sự có mấy cái phương án có thể cung cấp lựa chọn, mà lại ta năng lực đặc thù vừa vặn có thể dùng tới. Hắn tự tay phá hư qua điều khác. Mặc dù đây không phải là bản thể, nhưng đã là tiếp cận nhất kẻ sau màn tồn tại. Cho nên, phá hư điều khác biện pháp là có khả năng nhất giết chết kẻ sau màn trái tim. Dựa theo trước đó kinh nghiệm đến xem, tam muội chân hỏa tỷ lệ lớn có thể tạo thành tổn thương. Chỉ cần có tam muội chân hỏa cái này nguyên tố tại, hỗn hợp cái khác nguyên tố, hẳn là cũng có thể tạo thành tổn thương. Mặt khác, đặc thù hỏa diễm có thể tổn thương đến điều khác, đặc thù lôi điện có lẽ cũng có thể. Tỷ như, dẫn động tiên lôi ẩn chứa tự nhiên pháp tắc lực lượng, luôn luôn càng lợi hại hơn một chút. Kia liền như thế định. Tử Thần lập tức đồng ý Triệu Tầm lựa chọn, đem trong mắt của mình đưa cho Triệu Tầm. Hàn Băng thấy hai người thỏa thuận tốt, liền gật đầu, "Vậy được, ta đi liêu ra từ đường đối phó kẻ sau màn bản thể." Nhiệm vụ của nàng là chỉ có thể là kiềm chế lại bản thể, phân tán bản thể lực chú ý, mà không phải mưu toan giết chết bản thể. Có khó khăn, nhưng nàng năng lực đặc thù rất thích hợp dùng ở trong này. Ban đầu, nàng nghĩ chọn chính là cái này. Hành động trước đó, ta cho các ngươi lại thêm cái bảo hộ. Triệu Tâm nói, cầm ra một cái phim hoạt hình cái móc chìa khóa mặt dây chuyền. Xinh đẹp công chúa trên thân, treo một cái chỉ bị nhỏ nhắn vương tử công chúa vương tử vật trang sức. Có được vật phẩm đấy người chơi có thể tại tương lai nào đó một trò chơi bên trong, triệu hoán cái khác đồng dạng có được nên vật trang sức người chơi tiến vào trò chơi, phụ trợ hoàn thành nhiệm vụ được triệu hoán người trợ giúp người triệu hoán thông quan trò chơi về sau, có thể chia đều người triệu hoán tại nên vòng trong trò chơi được đến tổng điểm tích lũy. Như cuối cùng trò chơi thất bại, được triệu hoán người tự động trở về, nhưng người triệu hoán cùng người chơi bình thường hạ trạng nhất trí. Như trong trò chơi tử vong, vô luận là được triệu hoán người còn là người triệu hoán, đều sẽ tử vong. Mỗi vị người chơi chỉ có một lần triệu hoán cơ hội, có thể triệu hoán tất cả đồng thời có được vật phẩm đấy người chơi. Triệu Tâm sử dụng đặc thù vật phẩm, thử nghiệm đồng thời triệu hoán hai người. Kết quả rất thành công, hai người đều xuất hiện. A một cùng trước đó nhìn thấy thời điểm, mặc phòng ngự công năng áo choàng. Bất quá, cùng trước đó so ra, hắn càng gầy một chút, râu ria sồm soàm, tựa hồ có nửa tháng đều không có quản lý qua chính mình. Tiểu Hồng thì còn buồn ngủ, tựa hồ là ngạnh sinh sinh theo trong giấc ngủ bị đánh thức. Quan sát tình huống chung quanh về sau, A Mộc còn không có làm rõ ràng tình huống, chỉ là đối với Triệu Tầm lên tiếng chào: "A Thủy, đã lâu không gặp, không nghĩ tới ngươi thế mà so ta sớm hơn sử dụng đặc thù vật phẩm kêu gọi ta." Từng có một lần kinh nghiệm, Tiểu Hồng rất nhanh liền ý thức được cái gì, nàng hỏi: "Ta đây là lại đi tới thế giới hiện thực rồi?" Nghe nói như thế, A Mộc giật mình mở to hai mắt nhìn: "Ngươi đang nói cái gì a?" Hắn hỏi Tiểu Hồng: "Chúng ta làm sao có thể tại thế giới hiện thực?" "Đúng là tại thế giới hiện thực." Triệu Tâm tiếp lời đầu, đem tình huống đại khái giải thích một lần. A Mộc nghe xong, một đôi mắt trừng giống chuông đồng lớn. Hắn đều có chút không thể tin được chính mình nghe tới. Hắn thậm chí cảm giác chính mình cùng Triệu Tâm, Tử Thần, Hàn Băng, căn bản không tại cùng một cái vô tận đoàn tàu bên trên, nếu không hắn cùng giữa bọn hắn kinh lịch làm sao chênh lệch lớn như vậy. Người khác đều đã tại thế giới hiện thực làm nhiệm vụ, hắn còn ở trong trò chơi cầu sinh giấy rùa. Tiểu Hồng nhìn thấy A Mộc biểu tình kia, đại khái có thể đoán được A Mộc đang suy nghĩ gì. Nàng đưa tay vỗ vỗ A Mộc bả vai, dùng một loại người từng trải giọng điệu nói: "Ta ngay từ đầu cũng rất giật mình, bất quá, liền xem như ở trong trò chơi cầu sinh làm nhiệm vụ là được. Lần này không giống lắm." Triệu Tâm nhắc nhở một câu. Hắn đem sau đó phải làm sự tình, ngắn gọn miêu tả một chút. Tiểu Hồng cùng A Mộc con mắt càng trừng càng lớn, miệng cũng càng ngoắc càng lớn, chờ Triệu Tâm kể xong về sau, hai người đều là một mặt nhìn thấy hợp kỳ hành hung người ngoài hành tinh hoảng sợ biểu lộ. Triệu Tâm không có gấp thúc giục, lặng lặng chờ đợi hai người kia tiêu hóa xong toàn bộ tin tức. Tử Thần cùng Hàn Băng cũng đều kiên nhẫn chờ lấy. Chỉ có Chiêu Chiêu nháy nháy con mắt, nhìn xem người này, nhìn xem người kia, biểu lộ vẫn còn có chút mờ mịt. Nàng đã biết mình xuất hiện ở đây lý do, cũng biết Triệu Tâm lựa chọn nàng nguyên nhân. Chỉ là nàng không rõ ràng, chính mình thật có thể phát huy được tác dụng sao? Nàng phải làm sao phát huy được tác dụng đâu? Nàng không biết mình nên làm những gì, trong lòng mới như thế mờ mịt. Trong mặc dài đến một phút đồng hồ thời gian, Tiểu Hồng cùng A Mộc rốt cục tiêu hóa xong toàn bộ tin tức. Cho nên, bởi vì hồi hộp, A Mộc cũng họng có chút căng lên: "Chúng ta muốn cùng các ngươi cùng một chỗ." "Tạo phản?" "Chưa nói tới tạo phản." Hàn Băng giống Triệu Tầm trước đó như thế phản bác cái từ này. "Nếu là thành công, chúng ta liền không cần lại trải qua cầu sinh trò chơi." Tiểu Hồng so A Mộc sớm hơn tiếp nhận hiện thực, cũng cấp tốc nhận rõ trước mặt hình thức, đáng giá mạo hiểm thử một lần. A Mộc nghĩ nghĩ, cảm thấy Tiểu Hồng nói đích xác thực có đạo lý, cái kia cũng thêm ta một suất. Ở trong trò chơi cầu sinh, cũng là muốn bước lên nguy hiểm tính mạng. Cùng tình huống hiện tại so ra, cũng không có bao nhiêu khác nhau. Nhưng nếu như lần này mạo hiểm thành công, tương lai liền sẽ khôi phục an bình cuộc sống yên tĩnh, dù sao cũng so một mực tham dự dài dằng dặc đến phảng phất không có cuối cùng cầu sinh trò chơi tốt hơn nhiều rồi, đáng giá liều chết thử một lần. Thấy Tiểu Hồng cùng A Mộc đều đồng ý gia nhập, Triệu Tâm chỉ vào Hàn Băng, nói: "Hai người các ngươi đi theo nàng cùng một chỗ hành động." Tiểu Hồng phụ trách bổ sung tinh thần lực, A Mộc phụ trách phòng thủ. Có thể trình độ lớn nhất kéo dài Hàn Băng sử dụng năng lực đặc thù thời gian, cũng có thể càng nhiều phân tán kẻ sau màn bản thể lực chú ý, bản thể không thể nghi ngờ là khó đối phó nhất, dù cho Hàn Băng mục đích cũng không phải là muốn giết chết bản thể, có thể núp ở phía xa đánh lén, nhưng cũng trở ngại trùng điệp. Cho nên, Hàn Băng bên người có Tiểu Hồng cùng A Mộc phụ trợ sẽ tốt hơn. "Ta không phải phản đối quyết định của ngươi a." A Mộc nhịn không được đưa ra nghi vấn, "Nhưng là đặc thù vật phẩm trong tay ngươi, ngươi xác định chúng ta đi theo nàng là có thể sao? Chúng ta sẽ không bị đặc thù vật phẩm hạn chế ở bên người ngươi sao?" "Hẳn là sẽ không." Triệu Tâm nói ra chính mình suy đoán, "Công chúa Vương Tử vật trang sức tác dụng là triệu hoán các ngươi đến giúp đỡ ta hoàn thành nhiệm vụ, ta yêu cầu các ngươi phụ trợ đồng đội của ta, cũng coi là một loại phụ trợ hoàn thành nhiệm vụ phương thức." A Mộc sững sốt một chút, chậm rãi gật đầu, "Nói cũng có đạo lý ha." Hắn liếc mắt nhìn Tiểu Hồng cũng thuận thế về một ánh mắt. Sau đó, hai người hết sức ăn ý đi đến Hàn Băng bên người. Hàn Băng không có hỏi nhiều, trực tiếp tiếp nhận Triệu Tâm an bài đã Triệu Tâm triệu hoán hai người kia tới, khẳng định là vững tin bọn hắn có thể giúp được một tay. Nàng lựa chọn đường dây này, trực diện kẻ sau màn bản thể, sắp thực so mặt khác hai đầu tuyến muốn càng thêm nguy hiểm. Nàng sẽ không cự tuyệt giúp đỡ phụ trợ đến nỗi hai cái này người chơi cụ thể có cái gì năng lực đặc thù, tiến về từ đường trên đường hỏi lại cũng không muộn. Triệu Tâm lại theo trong ô chứa đồ cầm ra bất khuất xương cốt dựa theo đánh dấu bẻ hai mảnh, đưa cho Tử Thần. "Cái này đặc thù vật phẩm, trong một ngày nhiều nhất chỉ có thể sử dụng 3 lần, 3 lần về sau lại tiêu hao sạch toàn bộ tinh thần lực, liền sẽ rơi vào trạng thái ngủ say. Nếu như Tử Thần ngủ say, kia liền không cách nào lại cho bất luận cái gì chi viện, mặc dù chưa hẳn cần chi viện, nhưng dù sao cũng phải lưu cái đường lui, cho nên hắn chỉ cho Tử Thần hai mảnh xương cốt." Tử Thần cái gì đều không có hỏi, đưa tay tiếp nhận. Chạm đến xương cốt máy mắt, hắn liền thấy bất khuất xương cốt tình hình cụ thể và tỉ mỉ giới thiệu. Hắn có chút nhướng mày, "Thứ này, đúng là ta cần. Năng lực đặc thù vô luận có bao nhiêu đặc biệt, đều là dựa vào tinh thần lực sử dụng. Năng lực đặc thù của hắn tại công kích bên trên 10 phần cường hãn, nhưng đối với tinh thần lực tiêu hao cũng rất lớn. Mà lại, điều khác số lượng quá nhiều, hao hết sạch tinh thần lực của hắn, cũng rất khó tiêu diệt ba cái khu toàn bộ điều khác. Trước đó, hắn tính toán chính là tận khả năng nhiều phá hủy điều khác, nhưng có cái này hai mảnh xương cốt, hắn có thể thử nghiệm phá hủy toàn bộ." Tử Thần cầm ra một vật, đưa cho Triệu Tầm, để báo đáp lại, "Cái này cho ngươi." Triệu Tầm cũng không xấu hổ, trực tiếp tiếp nhận. Là cái chiếc nhẫn hình dạng đặc thù vật phẩm, có phòng ngự vật lý tác dụng. Triệu Tâm xác thực không có một kiện chuyên môn dùng để phòng ngự đặc thù vật phẩm, mặc dù hắn đại đa số thời điểm đều không thế nào cần phòng ngự, nhưng tình huống lần này đặc thù, nhiều một phần bảo hộ cũng rất tốt. Hắn trực tiếp mang tại ngón trỏ trái bên trên. "Nên hành động." Hàn Băng thúc giục một câu, "Nếu có cái gì bỏ sót sự tình, ba người chúng ta có thể thông qua hệ thống truyền tin liên lạc. Mà lại hiện tại là tại thế giới hiện thực, những người khác cũng có thể thông qua điện thoại liên lạc lẫn nhau. Thế nhưng là điện thoại di động của ta không có điện." A Mộc yếu ớt xách một miệng, "Ta cũng thế." Tiểu Hồng cũng đi theo nhẹ gật đầu, "Ta có chuyên môn nạp điện dùng đặc thù vật phẩm." Hàn Băng đúng A Mộc cùng Tiểu Hồng nói, "Chờ một lúc một bên hướng mục đích đi, một bên cho các ngươi điện thoại nạp điện." Nghe nói như thế, hai người gật đầu như dã tỏi để phòng vắng nhất. Triệu Tầm, Hàn Băng cùng Tử Thần đồng thời lấy điện thoại di động ra, lẫn nhau thêm vẻ chặt. Tại ta tìm tới trái tim trước đó, ngươi đừng vội đối bản thể động thủ. Triệu Tầm nhắc nhở Hàn Băng. Ta biết. Hàn Băng đáp lại, chờ ngươi thông báo. Đặc thù vật phẩm hiệu quả có thể sẽ bị kẻ sau màn yếu bớt. Triệu Tầm cuối cùng nhắc nhở đám người một câu, các ngươi phải có chuẩn bị tâm lý. Mọi người đều là sững sờ, nhưng tất cả mọi người ăn ý không có hỏi nhiều cái gì, lựa chọn tin tưởng Triệu Tầm. Rốt cục, mọi người chia ba đường tản ra, hướng phương hướng khác nhau đi đến. Như Triệu Tầm dự đoán như thế, Tiểu Hồng cùng A Mộc thuận lợi theo sát Hàn Băng đi, không có nhận bất luận cái gì trở ngại. Triệu Tầm đem nữ thần cánh cho Chiêu Chiêu, chính mình thì biến thành một con chim sẻ, ngồi xổm tại Chiêu Chiêu đầu vai. Chiêu Chiêu cầm trong tay tử thần nhãn cầu, tại nhãn cầu dưới sự chỉ dẫn, hướng mục đích bay đi. Tấu chương xong, chương 344, nhược điểm giấu kín vị trí, 4K. Chương 344, nhược điểm giấu kín vị trí, 4K. Chiêu Chiêu lần thứ nhất bay lên trời, rất là hồi hộp, thân thể không cách nào hoàn toàn cân bằng, thỉnh thoảng liền ngã trái ngã phải. Nhưng làm một có tuyệt đối vận may tăng thêm may mắn, dù cho nàng bay lại gặp đèn, tốc độ đều không có chút nào chậm lại, tiến lên 10 phần thuận lợi. Chúng ta cứ như vậy bay ở trên trời, bị phát hiện làm sao bây giờ? Chiêu Chiêu có chút lo âu nhỏ giọng hỏi Triệu Tầm, hẳn là có chuyên môn giám sát bầu trời bộ môn a. Vậy phải xem vận khí của ngươi có được hay không làm. Chim sẻ bản Triệu Tầm ở bên thai của Chiêu Chiêu nói, ngươi không hy vọng phát sinh sự tình, phát sinh xác suất hẳn là rất thấp. Chiêu Chiêu năng lực đặc thù đẳng cấp khẳng định lên tới LV5, so LV4 thời điểm còn muốn lợi hại vận may, hẳn là có thể làm đến hắn kỳ vọng trình độ. Chí ít loại này phổ thông tiểu sự kiện, đặt thành mong muốn nên vấn đề không lớn. Huống chi, nữ thần cánh bị nữ tính đeo lúc, còn có ngoài định mức hiệu quả đặc biệt, tất cả nhìn thấy người đều không thể đối với người đeo sinh ra lý, cũng sản sinh ngưỡng mộ chi tình. Dù cho thật bị người phát hiện Chiêu Chiêu ở trên trời bay, những người kia cũng sẽ mất đi cảnh giác, càng sẽ không khởi xướng tiến công. Có hai tay chuẩn bị, Triệu Tâm hoàn toàn không lo lắng xảy ra ngoài ý muốn. "Tốt a, vậy ta thật tốt cầu ước nguyện." Chiêu Chiêu mười phần nghiêm túc cho hứa hẹn, cuối cùng lại hỏi, "Ngươi là làm sao biết ta năng lực đặc thù?" Nói rất dài dòng, chờ chuyện lần này giải quyết rồi nói sau. Triệu Tâm trực tiếp rời đi chủ đề, "Ngươi có cái gì phòng ngự loại đặc thù vật phẩm sao? Có lời nói đều đeo ở trên người, tận lực dựa vào ngươi chính mình bảo hộ chính ngươi an toàn." "A a, loại này ta có mấy cái." Chiêu Chiêu một bên nói, một bên chỉ vào mang trên người mình vòng tay cùng dây chuyền, một cái là phòng ngự vật lý, một cái là phòng ngự pháp thuật, cũng là có thể chống cự 90% tổn thương. Sau đó, nàng lại theo trong ô chứa đồ cầm ra một cái bích ngọc bình sứ, ăn cái này, ở trong 24 giờ, vô luận thụ thương tới trình độ nào, thân thể đều có thể cấp tốc phục hồi như cũ. Nhưng nếu như thuấn sát tử vong, kia liền phục hồi như cũ không được. Nói, nàng đổ ra một viên tiểu dược hoàn, nuốt vào bụng. Người muốn ăn sao? Nàng một bên hỏi, một bên lại đổ ra một viên tiểu dược hoàn, ta còn thừa lại hai viên, có thể cho ngươi một viên. Triệu Tâm nghĩ nghĩ, từ trong tay của Chiêu Chiêu ngậm đi viên kia tiểu dược hoàn nuốt vào, cảm ơn. Nhiều nhất trọng bảo hộ, không có chỗ xấu. Cuối cùng, hắn lại đánh giá một câu, ngươi ba cái này đặc thù vật phẩm ngược lại là hỗ trợ lẫn nhau, ở mức độ rất lớn cam đoan ngươi sẽ không bị thuấn sát tử vong, lại có thể cấp tốc khôi phục thương thế. Đúng vậy a, Chiêu Chiêu nhịn không được lộ ra nụ cười sán lạ, có ba cái này đặc thù vật phẩm, cơ bản có thể bảo chứng chính mình sẽ không bởi vì ngoại bộ công kích mà chết, để ta an tâm rất nhiều. Nàng vừa cười 2 giây, liền cảm giác trong ngày mùa đông trên không trung gió thực tế là quá lạnh, lợi đều có chút cóng đến đau nhức. Nàng tranh thủ thời gian ngậm miệng lại. Sau đó một đường lại không có quá nhiều ngôn ngữ, dựa theo nhãn cầu chuyển động chỉ huy, Chiêu Chiêu nhanh chóng hướng mục đích bay đi. Cùng Triệu Tầm theo dự liệu, thẳng đến hạ xuống, Chiêu Chiêu đều không có dẫn tới bất luận cái gì khu trục nhắc nhở hoặc là công kích. An ổn sau khi hạ xuống, Chiêu Chiêu đem nữ thần cánh còn cho Triệu Tầm. Triệu Tầm cất kỹ cánh, lại lấy ra một cái bình thủy tinh nhỏ. Trong suốt nhỏ nhắn trong bình thủy tinh, chứa chút ít chất lỏng màu đỏ như máu. Cái kia màu đỏ phi thường xinh đẹp, xem ra hoàn toàn không có huyết tinh cảm giác, ngược lại là rất dễ dàng để người liên tưởng đến ngọt ngào mức hoa quả. Triệu Tầm lại lấy ra một bình nước khoáng, mở ra nắp bình, đem trong bình thủy tinh chất lỏng màu đỏ trong đó một giọt đổ vào nắp bình bên trong. Sau đó, hắn nói với Chiêu Chiêu, tiếp xuống hành động rất có thể rất có nguy hiểm, mà ta cần ngươi trợ giúp. Để bảo đảm ngươi sẽ không phản bội ta, ta nhất định phải cho ngươi sử dụng cái này đặc thù vật phẩm. Hắn không chút nào che giấu đem nóng bỏng chi huyết cụ thể tác dụng nói cho Chiêu Chiêu nóng bỏng chi huyết. Nuốt vào nóng bỏng chi huyết người, nếu như đối với ngươi hoàn toàn không có ác ý, đem có thể trở thành ngươi tốt nhất chí hữu. Nếu như đối với ngươi có mang ác ý, thì sẽ làm trận hòa tan thành một vũng máu. DS, hết thể có 2 giọt nóng bỏng chi huyết, có thể sử dụng 2 lần, dù sao hảo bằng hữu quý ở tinh không tại nhiều mà. Ta có thể không nói cho ngươi, lừa ngươi uống xong, nhưng ta cho rằng nói cho ngươi, càng có lợi hơn ngươi toàn tâm toàn ý phụ trợ ta. Hắn nhìn thẳng Chiêu Chiêu con mắt, trịnh trọng nói, mà ngươi uống xuống nó, liền có thể ngăn chặn giữa chúng ta sinh ra bất luận cái gì nghi kỵ, đây là biện pháp tốt nhất. Ừm ân, ta rõ ràng. Chiêu Chiêu rất nhanh liền tiếp nhận Triệu Tầm thuyết pháp, cũng tiếp nhận Triệu Tầm trong tay nắp bình, không chút do dự một ngụm làm. Nàng không ngại Triệu Tầm cẩn thận, cũng không cho rằng Triệu Tầm hành vi có cái gì không đúng. Giữa bọn hắn vốn là không tính rất quen, rất khó làm được 100% tín nhiệm, đây là chuyện lại không quá bình thường. Dù cho nàng có thể vững tin chính mình đối với Triệu Tầm không có chút nào ác ý, nhưng cũng rất khó để Triệu Tầm hoàn toàn tin tưởng. Uống xong cái này đặc thù vật phẩm, liền có thể tránh những vấn đề này. Tiếp xuống Triệu Tầm có thể không hề cố kỵ tín nhiệm nàng, lao đi không tất yếu hoài nghi, càng có thể chuyên tâm đi làm muốn làm sự tình. Thấy Chiêu Chiêu sảng khoái như vậy, Triệu Tầm đôi mắt có chút giật giật. Hắn biết Chiêu Chiêu đối với hắn không có ác ý, nhưng để phòng vạn nhất, hắn nhất định phải ngăn chặn tất cả nhỏ bé khả năng. Chiêu Chiêu có thể thống khoái như vậy uống xong nóng bỏng chi huyết không có buồn mực, ngược lại để hắn nhìn Chiêu Chiêu càng thuận mắt mấy phần. Chờ đợi nửa phút đồng hồ sau, Chiêu Chiêu nháy một chút con mắt, ta giống như không có gì thay đổi. Nàng rất rõ ràng chính mình đối với Triệu Tầm không có ác ý, tự nhiên sẽ không hóa thành một đám dòng máu. Nhưng nàng coi là uống xong cái này đặc thù vật phẩm về sau, nàng sẽ đối với Triệu Tầm sinh ra 10 phần nồng đậm cảm xúc. Dù sao làm chí hữu tình cảm luôn luôn muốn so như bây giờ càng sâu một chút. Thế nhưng là nàng nhưng không có cảm giác được thân thể của mình, trái tim có cái gì kỳ quái phản ứng, thậm chí ở trên cảm xúc cùng trên tư duy, giống như cũng không có gì thay đổi. Triệu Tầm nhìn thấy Chiêu Chiêu phản ứng, liền biết Chiêu Chiêu đang suy nghĩ gì. Hắn nghĩ nghĩ, nói ra chính mình suy đoán, đây chỉ là chí hữu quan hệ xác lập, cũng không phải là dựa cho ngươi não, để ngươi trở thành nô lệ của ta. Mà lại, chí hữu mang ý nghĩa giữa chúng ta là bình đẳng, ngươi sẽ không mù quáng tôn sùng ta, mới là bình thường. Nói cũng đúng. Chiêu Chiêu tán đồng nhẹ gật đầu. Ngay lúc này, Triệu Tầm cảm thấy điện thoại di động của mình chấn động. Hắn lấy ra liếc mắt nhìn, nguyên lai là Hàn Băng xây cái quần, đem Tiểu Hồng, A Mục, Tử Thần đều kéo tiến vào trong quần. Triệu Tầm liền cùng Chiêu Chiêu thêm vài chat, sau đó đem Chiêu Chiêu cũng kéo vào quần bên trong. Cứ như vậy, 6 người đều tại một cái trong quần, nếu như xuất hiện cái gì tình huống ngoài ý muốn, lại hoặc là có cái gì tốt chú ý, đều có thể ở trong quần câu thông. Cứ việc Triệu Tầm cùng Tử Thần, Lạnh Băng Chi ở giữa có ngoài định mức hệ thống truyền tin, nhưng chỉ cần điều kiện cho phép, hắn càng có khuynh hướng sử dụng điện thoại câu thông. Cái kia hệ thống truyền tin là so điện thoại càng thêm thuận tiện, nhưng dù sao cũng là kẻ sau màn sản phẩm, dùng loại phương thức này câu thông, rất khó cam đoan sẽ không bị kẻ sau màn nhìn trộm đến. Nhưng kẻ sau màn tại thế giới hiện thực hạn chế rất nhiều, giám thị năng lực cũng trên phạm vi lớn giảm xuống, dùng điện thoại câu thông, liền không dễ dàng bị nhìn trộm đóng lại hay chặt. Triệu Tầm một bên mở ra bản đồ áp, định vị trước mắt vị trí, một bên quan sát hoàn cảnh bốn phía. Khi nhìn đến trên bản đồ biểu hiện vị trí về sau, hắn lộ ra hiểu rõ thần sắc, thì ra là thế. Làm sao rồi? Chiêu Chiêu nghe tới Triệu Tầm lời nói, tò mò hỏi, ngươi là phát hiện cái gì sao? Nơi này là ô nhiễm khu xưởng phía sau núi. Triệu Tâm trả lời. Hắn đêm nay mới vừa ở nhà lãnh đạo bên trong điều tra ô nhiễm khu xưởng tư liệu cùng bản đồ, đối với nơi này ấn tượng rất sâu. Trực tiếp nhìn ngọn núi này, hắn rất khó lập tức liền nhận ra núi một bên khác là cỡ lớn ô nhiễm khu xưởng. Nhưng xem xét bản đồ, liền lập tức hiểu rõ ra. Chắc không được muốn người nhà họ Liêu đem căn cứ thí nghiệm xây ở trong này, còn muốn đem cung phụng bản thể rời đi tới. Hẳn là vì để bản thể khoảng cách gần thủ hộ nhược điểm của mình, khu trục tất cả mưu toan giết hắn người chơi. Chỉ có điều, bọn hắn mấy cái này người chơi hành động so hắn càng nhanh sớm hơn, hắn phòng ngự còn chưa kịp thành hình. Bất quá, Triệu Tâm có chút vận lông mày đã kẻ sau màn muốn chính mình bảo hộ nhược điểm, lại vì cái gì ban đầu không làm như vậy, ngược lại là chỉ huy trước đó trưởng tàu đem nhược điểm giấu tại khoảng cách bản thể xa như vậy địa phương. Trong lúc tâm niệm thay đổi thật nhanh, hắn đột nhiên hiểu rõ ra. Lúc mới bắt đầu nhất, kẻ sau màn đối với thế giới hiện thực điều khiển năng lực cực yếu, kia đối với người nhà họ Liêu khống chế tự nhiên cũng không mạnh. Khi đó hẳn là không có năng lực để Liêu ra vì hắn chuyên môn kiến tạo một cái căn cứ thí nghiệm làm ngụy trang, liền vì cùng phụng hắn bản thể. Hắn ban sơ khả năng ở vào trạng thái hư nhược, không đủ để bảo vệ được nhược điểm của mình. Có lẽ nhược điểm ở trên thân của hắn sẽ để cho hắn càng không an toàn, cho nên lúc kia lựa chọn tốt nhất chính là đem nhược điểm giấu xa xa. Triệu Tâm chậm rãi thở ra một hơi, đây đối với hắn đến nói không tính là tin tức tốt gì, đã kẻ sau màn đã có tự tin chính mình thủ hộ nhược điểm của mình, kia liền mang ý nghĩa hiện tại kẻ sau màn thực lực không phải vô cùng đơn giản có thể đối phó. Bất quá bọn hắn chia ra ba đường hành động, một bên suy yếu kẻ sau màn thực lực, một bên phân tán kẻ sau màn lực chú ý, một bên nhằm vào kẻ sau màn nhược điểm công kích, còn là có phần thắng. Triệu Tâm vốn cũng không có quá nhiều cảm xúc, lúc này tự nhiên cũng không có lo âu, sợ hãi hoặc là bất an. Hắn chỉ là khách quan phân tích tình thế trước mặt, lấy này thay đổi nhỏ hành động của mình phương án. Tại Tử Thần trong mắt chỉ huy xuống, Triệu Tâm cùng Chiêu Chiêu tại giữa sườn núi tìm tới một cái sơn động. Xem ra cái kia nhược điểm ở ngay chỗ này. Chiêu Chiêu lẩm bẩm nói, chỉ là không biết cái sơn động này sâu bao nhiêu, ta có chút sợ tối. Nàng biết mình không đủ thông minh, nhưng còn không có ngây thơ đến coi là nhược điểm sẽ bậy vệ thả tại cửa hang phụ cận. Coi như không có thả trong động chỗ sâu nhất, vậy khẳng định cũng là giấu tại cái gì xó xỉnh bên trong. Nàng cũng không sợ mệt mỏi, chính là rất sợ tối. Ta có đèn tin. Triệu Tâm nói, liền đã cầm ra một cái bình thường đèn tin đưa cho Chiêu Chiêu, ngươi trước dùng cái này, không có điện lại cho người thay mới. Cường quang đèn tin hắn chỉ có một cái, phổ thông đèn tin ngược lại là có ba cái, một đường này muốn đi bao xa còn khó nói, đến dùng ít đi chút. Nhìn xem trong tay điểm này sáng ngời, Chiêu Chiêu thần sắc đã thả lỏng một chút, cảm ơn. Triệu Tâm triệu hồi ra khỉ lùn thả tại đầu vai của mình, lại hỏi Chiêu Chiêu, ngươi muốn đi phía trước còn là đi đằng sau? Chiêu Chiêu suy nghĩ hai giây, trả lời, còn là đi trước đi. Phía trước có đèn tin ánh sáng, nàng liền không như vậy sợ hãi. Nhưng đằng sau nếu như trống trơn, nàng liền sẽ cảm thấy lạnh lẽo. Có Triệu Tâm đứng ở phía sau, nàng có thể yên lòng đem hậu phương an toàn giao cho Triệu Tâm. Đi. Triệu Tâm nói xong, ra hiệu Chiêu Chiêu đi trước. Cái an bài này, chính hợp hắn ý Chiêu Chiêu làm một tuyệt đối vận may người sở hữu, đi ở phía trước dò đường, xa so với người khác muốn an toàn hơn. Vạn nhất có cơ quan cái gì, người khác hẳn phải chết không nghi ngờ, nàng lại có rất lớn xác suất hóa giải nguy cơ, đây cũng là hắn muốn đem Chiêu Chiêu đưa đến thế giới hiện thực nguyên nhân chủ yếu. Hai người một trước một sau đi tới, trong lúc nhất thời ai cũng không nói gì. Khi luôn tại Triệu Tâm đi vào sơn động một khắc này, liền mười phần tự giác đảo ngược ngồi tại Triệu Tâm đầu vai, một đôi tròn căng con mắt nhìn chằm chằm Triệu Tâm sau lưng. Dựa theo khỉ lùn tập tính, ban ngày nằm đêm ra, cho nên nhìn ban đêm năng lực đặc biệt mạnh, lại thêm động vật nguyên bản cũng không tệ khứu giác, dùng để thay Triệu Tâm giám sát hậu phương tình huống, không có gì thích hợp bằng. Chiêu Chiêu đi được tốc độ rất chậm, trừ phải chú ý dưới chân cục đá, tránh mình bị trượt chân bên ngoài, nàng còn phải thỉnh thoảng chiếu một cái trên tay mình trong mắt, nhìn xem trong mắt phải chăng chỉ hướng một phương hướng nào đó. Triệu Tâm cũng không có thúc dục, kiên nhẫn cùng ở sau lưng của Chiêu Chiêu. Một bên khác, Tử thần đã sử dụng đặc thù vật phẩm, đi tới khu thứ 7. Nơi này là hắn lần thứ nhất chấp hành thế giới hiện thực nhiệm vụ địa phương, cũng là cái thứ nhất mất đi trật tự trở nên hỗn loạn địa phương. Lúc này, trên đường không có một người, lại có đầy đất điêu khắc. Tại đầy đất bừa bộn cùng vết bẩn bên trong, những cái kia điêu khắc tư thế khác nhau, nhưng bộ mặt đều là giống nhau hình thù kỳ quái, chỉ nhìn liếc mắt, cũng làm người ta sinh ra một loại quái dị cảm giác khó chịu. Rất rõ ràng, những điêu khắc này đều là hỗn loạn về sau chết tại ven đường mọi người. Bọn hắn còn duy trì lấy chính mình tử vong thời điểm tư thế, chỉ là mặt đã không còn là mặt của bọn hắn. Tử thần trên mặt không có quá nhiều biểu lộ, hắn hoàn hảo con kia con mắt khóa chặt trong đó một cái điêu khắc, cũng làm tốt màu đỏ đánh dấu. Trong chốc ngắn này, tất cả điêu khắc đều thành hắn khóa chặt mục tiêu công kích. Sau đó đại não phát ra mệnh lệnh, toàn thân hắn trên dưới tất cả cơ quan mở ra, vô số cỡ nhỏ phi đạn bắn ra đến. Phi đạn bắn ra về sau, lại chia ra thành 10 cái nhỏ hơn phi đạn, tinh chuẩn hướng khác biệt điêu khắc bay đi. Một cái phi đạn nhắm ngay một cái điêu khắc, nháy mắt cả con đường đều bị nổ tung hoa. Tử thần năng lực đặc thù là tự thân cơ giới hóa đẳng cấp đến LV5 thời điểm, trừ đại não cùng trái tim bên ngoài, thân thể của hắn những bộ vị khác đều đã cơ giới hóa. Không chỉ có tự thân lực phòng ngự cùng lực công kích đều trở nên cực cao, mà lại trên người hắn nhược điểm chí mạng cũng biến thành cực ít. Mà hắn vốn là cái động thủ năng lực cực mạnh người, mượn tự thân cơ giới hóa ưu thế, lại tiến một bước cải tạo thân thể của mình, gia tăng rất nhiều vũ khí đạn dược. Lại bởi vì năng lực đặc thù hiệu quả, đạn dược sản xuất cũng không quyết định bởi ngoại bộ, mà là hắn tiêu hao tinh thần lực tạo ra. Cho nên, chỉ cần còn có tinh thần lực, hắn đạn dược liền lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Tấu chương xong, chương 345, ngươi có thể bắt đầu hành động, 4K. Chương 345, ngươi có thể bắt đầu hành động, 4K. Tại tử thần thanh lý khu thứ 7 điêu khắc thời điểm, Hàn Băng mang Tiểu Hồng cùng A Mục, còn trước khi đến Liêu gia từ đường trên đường. Chúng ta tốc độ này sẽ hay không có điểm chậm? Tiểu Hồng không quá yên lòng hỏi, vừa mới ta nhìn trong quần chiêu chiêu nói, bọn hắn đã đến sơn động. Coi như tiến vào sơn động, muốn tìm đến đồ vật còn cần không ít thời gian, Hàn Băng nhẹ nhàng ho khan một tiếng, nói tiếp, chúng ta theo kịp. Vừa rồi tử thần hướng trong quần phát ảnh chụp, hắn đã thanh lý khu thứ 7 một con phố điêu khắc, A Mục cũng không nhịn được mở miệng, mặc dù hắn hành động trở ngại sẽ không quá lớn, nhưng là bên kia đã bắt đầu hành động, kẻ sau màn khẳng định sẽ cảm ứng được a. Chúng ta nơi này chậm chạp không thể đuổi kịp lời nói, ta sợ tử thần bên kia sẽ bị vây công. Yên tâm đi, lại có vài phút liền có thể đến. Hàn Băng một bên nói, một bên cầm ra một cái đồ chơi xe nhỏ tiện tay ném xuống đất. Rơi xuống đất ngay mắt, xe nhỏ liền biến thành một cái bình thường xe. Nếu không phải là bởi vì trước đó ở trong rừng cây không gian chật hẹp, xe không cách nào xuyên qua, nàng cũng không cần chờ đi đến trên đường lớn thời điểm mới dùng cái này đặc thù vật phẩm. Lên xe. Hàn Băng đối với Tiểu Hồng cùng A Mục nói. A Mục có chút khó khăn, ta không biết lái xe. Tiểu Hồng theo sát lấy mở miệng, ta ngược lại là sẽ mở, nhưng là đường núi ta không quá am hiểu. Xe chính mình sẽ mở, không cần các ngươi làm lái xe. Hàn Băng một bên nói một bên thao túng xe lăn trực tiếp ngồi lên tay lái phụ. Xe phảng phất là vì thích ứng Hàn Băng tình huống, tay lái phụ nguyên bản liền không có chỗ ngồi, mà còn có một cái có thể hình thành độ dốc co rỗi bàn đạp, thuận tiện Hàn Băng liên quan xe lăn cùng lên xe. Tiểu Hồng cùng A Mộc thấy thế, vội vàng đi theo bên trên ghế sau đám ba người đều ngồi xuống, xe lập tức khởi động, hướng bầu trời bay đi. Trong nháy mắt, Tiểu Hồng cùng A Mộc con mắt đều trừng lớn. Trước đó bọn hắn còn buồn bực, xe này tốc độ lại nhanh, cũng không có khả năng vài phút liền đến từ đường đi, dù sao đường núi con quấn quấn. Không nghĩ tới a, thế mà là dùng bay. Hàn Băng tại xe điện tử trên bảng thao tác một phen, rất nhanh liền định vị cụ thể mục đích, tiếp xuống vài phút, hoàn toàn giao cho xe chính mình mở là được, nó chọn nhanh nhất gần nhất lộ tuyến. May mắn Liêu gia thôn bị người nhà họ Liêu chỉnh thể sửa chữa qua, nhất là Liêu gia từ đường phụ cận, không chỉ có con đường thông suốt, mà lại không có bất luận cái gì cây cối che chắn. Hàn Băng thuận lợi tại Liêu gia từ đường cổng hạ xuống. Ba người cấp tốc theo trong xe đi ra, Hàn Băng thu hồi đặc thù vật phẩm ô tô, nhưng không có đi vội vã tiến vào Liêu gia trong từ đường. Tiểu Hồng cùng A Mộc đã tiến vào trạng thái chiến đấu, phân biệt đứng tại Hàn Băng hai bên, đề phòng mà nhìn xem bốn phía hết thảy. Suy nghĩ 10 giây về sau, Hàn Băng theo trong ô chứa đồ cầm ra một cái đặc thù vật phẩm. Kia là một cái thiểm điện hình dạng roi, nàng nhẹ nhàng hướng từ đường vung dậy, một đạo thiểm điện liền đánh về phía từ đường, trực tiếp đem từ đường một bên vách tường cho đánh vỡ. Lúc này Tiểu Hồng cùng A Mộc hoàn toàn sẽ không chất vấn Hàn Băng hành động, bọn hắn tận chức tận trách canh giữ ở Hàn Băng bên người, tùy thời nghe theo Hàn Băng chỉ huy. Bọn hắn rất rõ ràng chính mình lần này trong sự kiện tác dụng, sẽ không chủ thứ không phân mụ chỉ huy. Hàn Băng vung mấy lần roi, liền đem nửa mặt tường hoàn toàn phá hủy, lộ ra trong từ đường mặt bộ dáng ánh đèn sáng ngời xuống, từng dãy bài vị tại cầu thang hình dáng trên tế đàn bày ra chỉnh tề, mà tại tế đàn trên cùng, chỉ có một cái bộ dáng quái dị điều khác. Chỉ nhìn liếc mắt, liền có một loại khó nói lên lời khó chịu cảm giác. Tiểu Hồng vô ý thức che miệng lại, mơ hồ thanh âm theo nàng giữa kẽ tay chuyển đến, không biết vì cái gì, nhìn thấy cái kia điêu khắc về sau, ta có chút phạm buồn nôn. Ta cũng thế. A Mộc dùng sức nuốt một chút nước bọt, ý đồ triệt tiêu mất một điểm choáng váng cảm giác. Vậy đã nói rõ chúng ta tìm đúng mục tiêu. Hàn Băng trạng thái so Tiểu Hồng cùng A Mộc tốt hơn nhiều. Nàng đã từng được chứng kiến điêu khắc cũng có được qua điêu khắc bộ dáng đặc thù vật phẩm, cứ việc những cái kia đều không phải bản thể, kém xa tít tắp cái này bản thể mang đến tinh thần tổn thương lớn, nhưng đã từng có tâm lý chuẩn bị, so Tiểu Hồng cùng A Mộc càng tiếp nhận tốt đẹp, mà lại tinh thần lực của nàng không kém. Chống tự loại này ô nhiễm tinh thần cũng sẽ lại càng dễ một chút. Hai người các ngươi không nên nhìn hướng điều khác. Hàn Băng nhắc nhở bên người hai người, cần các ngươi xuất thủ thời điểm, ta sẽ nói. Lúc khác, ta cam đoan các ngươi sẽ không bị công kích đến. Tiểu Hồng cùng A Mộc liếc nhìn nhau, nghe lời thu hồi ánh mắt, cũng đồng loạt hướng Hàn Băng sau lưng lui hai bước. Cũng liền ở thời điểm này, Hàn Băng phía sau lưng đột nhiên toát ra một cây râu mực, tùy theo cái thứ hai cái thứ ba cấp tốc xuất hiện, thẳng đến cả một cái lớn mực đứng ở sau lưng nàng. Tiểu Hồng cùng A Mộc trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem so với mình hình thể còn cao lớn hơn 2 lần mực, còn chưa kịp nói chuyện, liền cảm thấy một trận nồng đậm mùi tanh. Hai người đều vô ý thức ngậm miệng lại. Nó phụ trách giám thị phía sau lưng của các ngươi, cam đoan chúng ta sẽ không bị đánh lén. Hàn Băng tiếng nói vừa dứt, trong cơ thể của nàng lại chui ra một cái lại một cái hồn thân bốc lửa ảng dị bọn nhóm. Tổng cộng 10 con nhỏ hòa điểu, toàn bộ sau khi đi ra, bọn chúng cấp tốc liệt tốt trận hình, mắt lom lom nhìn xem điều khác. Hàn Băng năng lực đặc thù là thu thập tất cả phi nhân loại hình dạng vật sống, Level 5 đẳng cấp hạn chế số lượng là 100 con, tại thời điểm cần thiết là có thể đem thu thập được những này đồ cất giữ cho triệu hoán đi ra, thay nàng làm sự tình các loại. So với phổ thông động vật, đương nhiên là những cái kia cầu sinh trong trò chơi có đặc biệt năng lực phi nhân loại hình dạng nở tở cờ càng cho nàng tâm. Cho nên, chỉ cần điều kiện cho phép, nàng liền sẽ sử dụng năng lực đặc thù đem coi trọng nở tở cờ thu thập lại. Cần thời điểm chiến đấu, liền đem những nở tở cờ này phái ra. Nàng thu thập chủng loại 10 phần phong phú, nhiều khi đều có thể nhằm vào địch nhân đặc thù phái ra thích hợp nhất nở tở cờ, đây chính là nàng một cái ốm yếu người chơi có thể sống đến bây giờ một trong những nguyên nhân. Ngay tại những này nhỏ hỏa điệu liệt tốt trận hình một giây sau, trong từ đường, tế đàn phía trước đột nhiên xuất hiện mười mấy con bộ dáng không giống nhau quái vật. Hàn Băng nao nao, có chút quen mắt. Mấy giây sau, nàng ý thức được cái gì? Những này, tựa hồ là tại người mới thời kỳ, vừa leo lên vô tận đoàn tàu thời điểm, 17 trong xe những quái vật kia đương nhiên, trước mặt những quái vật này, cùng nàng lúc trước đối mặt những quái vật kia, bộ dáng bên trên còn là có rất nhiều chỗ khác biệt, cũng không phải là cùng một nhóm. Nhưng trên cảm giác là cùng một loại quái vật. Từ khi nàng có cái này năng lực đặc thù về sau, đối với không đồng loại ở giữa khí tức cảm ứng phá lệ nhạy cảm. Nàng hoàn toàn chắc chắn, những này chính là 17 trong xe quái vật. Nghĩ tới đây, nàng lấy điện thoại di động ra, ấn mở giọng nói, ở trong cuốn nói, chúng ta đoán không lầm, Liêu gia xác thực thờ phụng một cái bộ dáng quái dị điều khác, đồng thời hắn triệu hồi ra vô tận đoàn tàu 17 trong xe những quái vật kia, cái này liền tiến một bước chứng minh hắn chính là vô tận đoàn tàu kẻ sau màn. Cứ việc trước đó tất cả mọi người đã vững tin điểm này, nhưng có việc thực bày ở trước mắt bằng chứng, càng có thể kiên định tất cả mọi người hành động. Rất nhanh, Triệu Tâm liền phát tới giọng nói tin tức. Hắn thanh âm mang rõ ràng hồi âm, còn kèm theo tiếng bước chân, Hàn Băng, ngươi có thể bắt đầu hành động. Hàn Băng không chút do dự chỉ huy nhỏ hỏa điệu tiến công, đồng thời dành thời gian hỏi Triệu Tâm, ngươi tìm tới nhược điểm? Tạm thời còn không có. Triệu Tâm thành thật trả lời, còn nói, bất quá, ta chỗ này đã gặp được trở ngại, cho nên, ta cần ngươi giúp ta phân tán hắn một bộ phận lực chú ý. Tốt, ta biết. Hàn Băng để điện thoại di động xuống, nhìn về phía nhỏ hỏa điệu cùng bọn quái vật tình hình chiến đấu. Nhỏ hỏa điệu tự thiêu một cái, nhưng nhóm này bọn quái vật đã chết một nửa. Trước mắt đến xem, nhỏ hỏa điệu càng có ưu thế. Hàn Băng suy nghĩ vừa mới xuất hiện, trong đó một con quái vật đột nhiên nâng lên một cái móng vuốt, một cột nước theo quái vật trong lòng bàn tay toát ra, nháy mắt liền đem ba con nhỏ hỏa điệu nhóm xối đến thấu thấu. Bị xối về sau, nhỏ hỏa điệu ngọn lửa trên người đều bị dập tắt, lông vũ dính vào nước cũng biến thành phá lệ nặng nề, rất nhanh liền bị ép hướng xuống đất rơi xuống. Ngay tại cái này ba con nhỏ hỏa điệu cố gắng duy trì thân thể cân bằng, ý đồ bình an rơi xuống đất thời điểm, một cái khác quái vật một đôi tay trở nên vô cùng to lớn, hai bàn tay đập tới, nháy mắt liền đem trong đó hai con nhỏ hỏa điệu đập thành bánh thịt. Hàn Băng lập tức chỉ huy còn lại nhỏ hỏa điệu tạm thời rút lui, cũng cấp tốc triệu hồi ra một cái tảng đá quái, ngăn ở hai phe trận doanh ở giữa. Bọn quái vật vô luận hướng phương hướng nào chạy, đều sẽ bị tảng đá quái ngăn chặn. Bọn chúng lập tức thi triển riêng phần mình năng lực, ý đồ đem tảng đá quái phá hủy. Ai ngờ tảng đá kia quái phá lệ rắn chắc, hỏa thiêu không xấu, bong bóng không ngừng, thậm chí lưỡi đao cắt đi lên ngược lại đao đứt mất. Trong lúc nhất thời, cứ như vậy rằng co xuống tới. Hàn Băng nhìn xem những cái kia sử dụng các loại năng lực bọn quái vật, trong lòng đã rõ ràng chuyện gì xảy ra. Theo trở thành người chơi cũ về sau không bao lâu, nàng liền bắt đầu hoài nghi. Số 17 trong xe những quái vật kia, rất có thể đều là chết đi các người chơi biến. Hiện tại xem ra, suy đoán của nàng không có sai. Những quái vật này sử dụng năng lực, cùng người chơi năng lực đặc thù không có sai biệt đổi lại người chơi khác, có lẽ còn không thể khẳng định như vậy. Nhưng nàng cảm ứng 10 phần nhạy cảm, liền giống với, năng lực đặc thù cùng nở tờ cờ sử dụng năng lực cảm giác liền không giống lắm. Nàng rất khó dùng văn tự để hình dung, nhưng nàng có thể khẳng định, chính mình cảm giác không có sai. Cho nên, nàng hiện tại có thể 100% xác định, những quái vật này chính là chết đi người chơi biến. Nhưng trước mặt những quái vật này, cùng người mới người chơi leo lên vô tận đoàn tàu thời điểm đối mặt những quái vật kia so sánh, thực lực lợi hại hơn nhiều lắm. Nói cách khác, người mới người chơi đối mặt quái vật, rất có thể là bị kẻ sau màn cố ý khống chế thực lực, duy trì tại cùng nhân loại chênh lệch không lớn trình độ. Mà bây giờ dạng này, mới là những quái vật này thực lực chân chính. Nàng không có đoán sai, bọn chúng hẳn là đều bảo lưu lấy khi còn sống năng lực đặc thù đẳng cấp. Tin tức tốt là, chỉ có chết ở trên vô tận đoàn tàu người chơi mới có thể biến thành quái vật, cho nên những quái vật này bên trong, năng lực đặc thù đẳng cấp cao hẳn là rất ít. Chỉ là xử lý những quái vật này lời nói, đối với nàng mà nói không tính việc khó. Bất quá, nàng không có ngây thơ đến coi là kẻ sau màn bản thể chỉ có thể triệu hồi ra như thế điểm quái vật đi ra. Hàn Băng hai con ngươi có chút nheo lại. Nàng chưa bao giờ trông cậy vào chính mình có thể giết chết đã không có nhược điểm kẻ sau màn, cho nên nàng mục đích là đánh lâu dài, để kẻ sau màn không thể không phân tán lực chú ý đồng thời đối phó ba đường người. Nguyên nhân chính là như thế, nàng nhất định phải kéo dài khoảng cách, công kích từ xa, cũng bảo tồn thực lực, chậm chậm lưu toan. Nghĩ như vậy, Hàn Băng lại vung vẩy một chút trong tay roi, thiểm điện tinh chuẩn vượt qua tảng đá quái, bổ vào trong đó một con quái vật trên thân. Quái vật nháy mắt liền bị đánh đến cứng ngắc thân thể, ngã trên mặt đất lại không có động tĩnh. Ngay lúc này, lại có hai mươi mấy con quái vật trống rông xuất hiện, không nói hai lời liền hướng tảng đá quái đánh tới. Đáng tiếc những này mới ra đến quái vật thực lực bình thường, vẫn như cũ không thể phá hư tảng đá quái mảy may. Hàn Băng mượn tảng đá quái ngăn cản, nhắm ngay bọn quái vật lộ ra mỗi một sơ hở, điều khiển nhỏ hỏa điệu đánh lén. Trong lúc nhất thời, nàng chiếm thượng phong. Nhưng cái này thượng phong vẹn vẹn chỉ tiếp tục 10 giây tả hữu thời gian. Càng nhiều quái vật xông ra, thậm chí có trực tiếp xuất hiện tại tảng đá quái sau lưng. Cái này mấy cái theo tảng đá quái sau lưng xuất hiện quái vật, hoàn toàn không có công kích tảng đá quái ý tứ, hướng thẳng đến Hàn Băng mà đến. Hàn Băng không chút nào hoảng, lại triệu hồi ra mấy cái nở tợ cờ cùng quái vật mới nhóm đối đầu. Trong lúc nhất thời, tình hình chiến đấu trở nên 10 phần giằng co. Triệu Tầm tại liên tiếp giết chết 10 con quái vật về sau, đột nhiên chú ý tới trong đó mấy cái quái vật động tác có chút mất tự nhiên lực. Hắn lập tức rõ ràng, là Hàn Băng phân tán kẻ sau màn lực chú ý thành công. Thừa cơ hội này, hắn cấp tốc xuất thủ đem cản đường mấy cái quái vật toàn bộ giết chết, sau đó nói với Chiêu Chiêu, tiếp tục đi. Chiêu Chiêu a a hai tiếng, bước nhanh hướng sơn động chỗ sâu đi đến, đồng thời nàng nhịn không được nhỏ giọng nói với Triệu Tầm, những quái vật này, xem ra rất giống là 17 trong xe quái vật a. Ừm, hẳn là 17 thùng xe quái vật. Triệu Tầm trả lời, mặc dù cũng có thể sử dụng năng lực đặc thủ, nhưng đẳng cấp quá thấp, không đủ gây sợ. Vậy ta thật hy vọng tiếp sau đó đụng phải trở ngại tất cả đều là loại này đẳng cấp. Chiêu Chiêu thanh âm thấp hơn, giống như là tại cầu nguyện, dạng này chúng ta liền có càng lớn nắm chắc bình an tìm tới kẻ sau màn nhược điểm. Tiếng nói của nàng vừa dứt, liền bị một viên cục đá vấp một chút, cả người không bị khống chế hướng trên mặt đất cắm xuống. Triệu Tầm tay mắt lanh lẹ giữ chặt Chiêu Chiêu cánh tay. Chiêu Chiêu đứng vững về sau, vỗ vỗ lồng ngực của mình, hù chết ta, kém chút cho là mình muốn quẳng xuống đất. Mặt đất thật nhiều bén nhọn tảng đá, nàng mặc giày giẫm tại những đá này bên trên, đều sẽ cảm giác đến chân có chút đau nhức, cái này nếu là quẳng đi lên, tuyệt đối phải ở trên người đâm mấy cái lỗ thủng, quần áo đều phải đâm thủng. Triệu Tầm thu tay lại, không nói gì thêm, chỉ là ra hiệu Chiêu Chiêu tiếp tục đi lên phía trước. Chiêu Chiêu cũng không dám chậm trễ thời gian, bộ pháp đều so trước đó càng nhanh một chút. Vừa đi, nàng một bên nhìn một chút trong tay trong mắt. Vừa mới kém chút ngã xuống thời điểm, nàng vô ý thức bàn tay dùng sức, may mắn không có đem nhãn cầu cho bóp nát. Bất quá, nói trở lại, cái này nhãn cầu xúc cảm rất kỳ quái. Mặc dù nàng cũng không có chân chính chạm đến qua nhãn cầu của người khác, nhưng nghĩ cũng biết nhãn cầu bao nhiêu sẽ có chút nhục cảm, có chút có dãn loại kia. Nhưng viên này nhãn cầu xúc cảm là cứng rắn, càng giống là mắt giả giả mắt, không quá giống chân chính mắt người. Có lẽ, đây chính là tử thần có thể tùy ý lấy xuống viên này nhãn cầu nguyên nhân đi. Bất quá cách xa nhau xa như vậy còn có thể cùng đại não có kết nối, cảm giác rất lợi hại. Không biết có phải hay không là đặc thù nào đó vật phẩm. Tấu chương xong, chương 346, yêu hóa đặc thù vật phẩm, 4K. Chương 346, yêu hóa đặc thù vật phẩm, 4K. Chiêu Chiêu trong lòng nghĩ rất nhiều có không có, bước chân lại từ đầu đến cuối không có dừng lại. Chỉ chốc lát sau, hai người liền đi tới một cái chỗ ngã ba. Chiêu Chiêu vội vàng một cây đèn tin chiếu hướng trong tay nhãn cầu nhẹ nhàng địa chấn một chút, chỉ hướng bên trái. Hướng nơi này đi. Chiêu Chiêu vừa hướng sau lưng Triệu Tầm nói, một bên chủ động tiến vào bên trái trong động. Bên trái sơn động chỉ đủ một người đi, nhưng không tính quá chật, để người khó chịu là độ cao chỉ có khoảng 1m6 bộ dáng. Chiêu Chiêu thỉnh thoảng đều muốn gục đầu xuống đi đường, tránh va vào đầu. Liên Cang đừng đề cập 1m8 mấy Triệu Tầm, hắn cơ hồ là nửa không người đi lên phía trước đi một đoạn, thực tế cảm thấy không tiện, hắn dứt khoát biến thành một cái vượn cáo đuôi vòng bộ dáng, cuối cùng có thể thông thuận tiến lên đầu vai của hắn, vẫn như cũ ngồi còn kia thân hình chỉ có 15cm tả hữu khỉ lùn. Chiêu Chiêu nghe tới sau lưng tiếng bước chân cùng trước đó có chỗ khác biệt, nhịn không được quay đầu liếc mắt nhìn. Liền thấy Triệu Tầm biến thành vượn cáo đuôi vòng. Nàng sững sốt một chút, cẩn thận hỏi, "Ngươi là A Thủy sao?" "Ừm." Vượn cáo đuôi vòng ngữ điệu bình tĩnh trả lời, "Tiếp tục đi." Cứ việc bộ dáng khác nhau rất lớn, nhưng ánh mắt kia cùng ngữ khí, đúng là Triệu Tầm. Chiêu Chiêu nhẹ nhàng thở ra, một lần nữa mở ra bước chân, dọa ta một hồi, ta còn tưởng rằng đi theo ngươi tán. Theo sát lấy, nàng tò mò hỏi, "Ngươi năng lực đặc thủ, là có thể biến thành các loại động vật sao?" Nàng đã thấy Triệu Tầm biến thành qua chim sẻ cùng vượn cáo đuôi vòng, hai loại động vật chủ loại, đặc tính đều hoàn toàn khác biệt, cho nên nàng cảm thấy Triệu Tầm biến thân hẳn không có cái gì hạn chế, chỉ cần là động vật liền có thể biến. "Ừm." Triệu Tầm lên tiếng, cũng không tính đàm phán. Không đợi Chiêu Chiêu hỏi càng nhiều, phía trước đột nhiên xuất hiện dị động. Chiêu Chiêu vội vàng dừng bước lại. Triệu Tầm rất rõ ràng Chiêu Chiêu sẽ không vô duyên vô cớ dừng lại, hắn lập tức thăm dò nhìn lại. Lại không thấy gì cả. Có cố cảm giác kỳ quái. Chiêu Chiêu mười phần nhỏ giọng nói với Triệu Tầm, không thích hợp. Triệu Tầm là rất tín nhiệm may mắn cảm giác, cho nên hắn không có thúc giục Chiêu Chiêu đi mau, mà là cẩn thận quan sát đến, để cạnh nhau chỉ hoãn hô hấp, nghiêng tai lắng nghe. 5 giây tả hữu về sau, hắn rốt cục nghe tới một tiếng nhỏ xíu tiếng vang từ đỉnh đầu truyền đến. Hắn lập tức gấp 5 lần cường hóa nhìn ban đêm năng lực, hướng phía trên nhìn lại ánh sáng yếu ớt xuống, ẩn ẩn có thể nhìn thấy một cái cơ hồ cùng hắc ám hòa làm một thể màu đen xúc tu, đang chậm rãi dán vách đá nhúc nhích. Ngay tại Triệu Tâm ngẩng đầu trong ngay mắt, cái kia mềm mại dính dính trên xúc tu, mỗi một cái giác hút bên trong đều toát ra một cây bén nhọn gai nhỏ. Triệu Tâm phản ứng cấp tốc đưa tay phải ra, một đạo hỏa diễm hình thành mật dệt lưới lớn cấp tốc hướng xúc tu đánh tới. Tại gai nhỏ bắn ra trước khi đến, đem cây kia xúc tu thiêu thành tro tàn. Cùng lúc đó, Triệu Tâm tay trái hướng Chiêu Chiêu phía trước thả ra một viên bóng rổ hỏa cầu, một đường chiếu tới, quả nhiên thấy vô số chỉ màu đen dính dính xúc tu. Phổ thông đèn tin có thể chiếu xạ đến phạm vi thực sự là có hạn, những xúc tu này đều mai phục tại chỗ bóng tối. Cũng khó trách Chiêu Chiêu làm sao đều không nhìn thấy. Triệu Tầm cấp tốc nhảy lên Chiêu Chiêu phía sau lưng, cũng tại Chiêu Chiêu quanh thân bày ra một cái hỏa diễm cái giới. Tiếp tục đi. Hắn tỉnh táo nói với Chiêu Chiêu, bọn chúng sợ lửa. Chiêu Chiêu hừ một tiếng, một lần nữa cất bước đi lên phía trước. Nàng tín nhiệm Triệu Tầm phán đoán, cũng tín nhiệm Triệu Tầm năng lực, phóng ra bước chân không có bất luận cái gì chần chờ. Xúc tu nhóm quả nhiên rất sợ lửa, còn không đợi Chiêu Chiêu tới gần, liền đã chủ động tản ra một khoảng cách. Bất quá, bọn chúng cũng không hề từ bỏ công kích, một bên triệt thoái phía sau đồng thời, vừa hướng Chiêu Chiêu phát xạ màu đen nhỏ châm. Mỗi một cái giác hút bên trong đều chứa đựng tận mấy cái châm, nhiều như vậy xúc tu cùng nhau phát xạ, tựa như trời mưa dày đặc. Nhưng những này đồ chơi nhỏ ở trước mặt Tam Muội chân hỏa căn bản không đáng giá nhắc tới, vừa chạm đến hỏa diễm liền đã bị hòa tan sạch sẽ. Nhưng theo hỏa tan mất nhỏ châm càng ngày càng nhiều, trong không khí dần dần tràn ngập ra một cỗ không tốt lắm nghe mùi, giống như có độc. Chiêu Chiêu một bên nói một bên nhanh chóng theo trong ô chứa đồ cầm ra một cái hộp gỗ. Mở ra hộp gỗ, bên trong chứa 5 quả hạt vườn dược hoàn. Chiêu Chiêu chính mình ăn một viên về sau, lại đưa cho Triệu Tầm một viên, giải bách độc dược hoàn, có thể tiếp tục 5 giờ. Triệu Tầm tiếp nhận, lập tức ăn. Cái kia đã sinh ra rất nhỏ cảm giác khó chịu cấp tốc biến mất. Người con kia khỉ nhỏ, muốn hay không cùng ăn một cái? Chiêu Chiêu hỏi Triệu Tầm. Không cần, Triệu Tầm trả lời, thu về là được. Dứt lời, hắn liền đã đem khỉ lùn thu hồi linh trưởng loại chúc phúc bên trong. Thu thương linh trưởng loại động vật trở lại đặc thù vật phẩm bên trong, 48 giờ về sau lại triệu hoán đi ra, mới có thể khôi phục như lúc ban đầu. Khỉ lùn vừa mới ít nhiều có chút trúng độc, dù cho độc tố không nhiều, cũng cần 48 giờ tài năng khôi phục. Cho nên, 48 giờ bên trong, Triệu Tầm tận lực không còn triệu hoán nó. Thấy Triệu Tầm nói như vậy, Chiêu Chiêu liền thu hồi chính mình hộp gỗ, tiếp tục đi lên phía trước. Triệu Tầm ghé vào Chiêu Chiêu trên lưng, không cần chính mình đi đường, chuyên tâm điều khiển hỏa diễm kết giới cùng độ dày, cũng duy trì ở quanh thân Chiêu Chiêu 30cm tả hữu khoảng cách. Hắn nhìn xem Chiêu Chiêu cái hốt, càng thêm cảm thấy mình kéo Chiêu Chiêu vào cuộc là cái hết sức sáng suốt quyết định. Chiêu Chiêu mặc dù lực công kích không quá đi, nhưng năng lực tự vệ tương đương nhất lưu. Cơ hồ bất luận cái gì có thể tạo thành tổn thương phương thức, nàng đều có giải pháp. Dù cho nàng không có gì đầu óc, nhưng chỉ cần không gây chuyện thị phi, lại thêm tuyệt hảo vận khí tốt, mỗi một cái cầu sinh trò chơi đối với nàng mà nói cũng sẽ không rất khó thông quan. Sau 10 phút, Chiêu Chiêu cuối cùng đi đến đầu này sơn động, đi tới một cái mới chỗ ngã ba. Mà những xúc tu kia tựa hồ có phạm vi hạn chế, không cách nào rời đi con đường này trốn đến cái khác trên đường. Cho nên chờ Chiêu Chiêu đi đến chỗ ngã ba thời điểm, tránh cũng không thể tránh xúc tu nhóm đều bị thiêu thành cho tàn. Lần này là ba cái giao lộ có thể cung cấp lựa chọn. Chiêu Chiêu liếc mắt nhìn trong tay nhãn cầu, đi vào bên phải nhất trong sân động. Triệu Tâm thì triệu hồi ra một con sóc khỉ. Khỉ sóc hình thể so khỉ lùn lớn hơn một chút, nhưng cũng coi như nhỏ nhắn xinh xắn, đợi tại Triệu Tâm đầu vai, không có quá lớn trọng lượng cảm giác. Khỉ sóc cùng khỉ lùn, 10 phần thông minh chủ động mặt hướng hậu phương, giám thị hậu phương tình huống. Cứ việc nó nhìn ban đêm năng lực không bằng khỉ lùn, nhưng khứu giác cùng tính lực cũng không tệ, làm cảnh cáo khỉ cũng đủ. Theo bọn hắn càng chạy càng sâu, đụng phải quái vật cũng càng ngày càng khó đối phó, nhưng tại Triệu Tầm các loại năng lực đặc thù phản kích xuống, lại thêm Chiêu Chiêu phụ trợ và vận may gia trì, bọn hắn từ đầu đến cuối lông tóc không tổn hao gì vượt qua cái này đến cái khác cửa ải khó. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, chờ Chiêu Chiêu đi đến chân đau sót thời điểm, nhịn không được lấy điện thoại di động ra liếc mắt nhìn 3:30 sáng. Bọn hắn đi không sai biệt lắm 3 giờ. Này sơn động cũng quá sâu đi. Chiêu Chiêu không có dừng bước lại, chỉ là nhịn không được cảm thán một câu, đi lâu như vậy đều không có đi đến cuối cùng, ta cũng hoài nghi sự tình xong xuôi về sau, ta sẽ không còn khí lực đi ra ngoài. Lúc này, Triệu Tâm đã biến trở về nguyên bản bộ dáng, hắn nói với Chiêu Chiêu, nếu như sự tình giải quyết, ở trong sơn động nghỉ ngơi một ngày một đêm lại đi cũng không ảnh hưởng cái gì. Thức ăn nước uống, chúng ta đều có. Nói cũng đúng. Chiêu Chiêu tán đồng gật đầu. Sau đó nàng lại hỏi, tinh thần lực của ngươi tiêu hao bao nhiêu rồi? Trên đường đi đều là ngươi tại giết quái vật, đều 3 giờ. Còn tốt. Triệu Tâm trả lời, còn có thể lại giết 3 giờ. Vậy ngươi tinh thần lực thật là mạnh. Chiêu Chiêu cảm thán nói, đổi lại là ta, đoán chừng 1 giờ lại không được. Triệu Tâm cười cười, không nói gì. Trên thực tế, cường độ cao giết quái dưới tình huống, tinh thần lực của hắn tiêu hao là thật lớn. Bất quá, mỗi một cái quái vật đang bị giết chết trước đó, hắn đều hấp thụ bọn chúng toàn bộ tinh thần lực. Dù sao gấp 5 lần tăng phúc về sau tinh thần trạm tiếp tế LV5 có thể hấp thu không phải người chơi cùng phi nhân loại tinh thần lực, quái vật tự nhiên cũng tại phạm vi này. Mặc dù những quái vật này tinh thần lực không nhiều, nhưng quái vật số lượng đủ nhiều. Một bên tiêu hao một bên bổ sung, hắn trên thực tế tiêu hao xa xa nhỏ hơn Chiêu Chiêu nhìn thấy đột nhiên, hai người điện thoại đồng thời chấn động một cái. Chiêu Chiêu vô ý thức dừng bước lại, liếc mắt nhìn điện thoại. Là trong quần tin tức. Tử thần phát tin tức. Chiêu Chiêu đem tử thần tin tức nói cho Triệu Tầm, hắn đặc thù vật phẩm hiệu quả xuất hiện yếu bất tình huống, hỏi chúng ta có hay không xảy ra chuyện như vậy. Ngươi tiếp tục đi, ta đến hồi phục. Triệu Tầm nói với Chiêu Chiêu. Chiêu Chiêu nghe lời cất kỹ điện thoại. Triệu Tầm thì cầm ra bản thân điện thoại, bắt đầu đánh chữ. Tử thần không có giọng nói phát tin tức, khả năng thân ở một cái không tiện lắm chỗ nói chuyện, cho nên Triệu Tầm lựa chọn gửi đi văn tự tin tức. A Thủy, trước mắt không có sử dụng đặc thù vật phẩm, tạm chưa phát hiện đặc thù vật phẩm hiệu quả phải trang yếu bớt. Cái tin tức này vừa phát ra tới, Hàn Băng tổ ba người tin tức theo sát lấy xuất hiện. Hàn Băng, xác thực, ta đặc thù vật phẩm hiệu quả cũng yếu bớt. Tiểu Hồng, ta cũng thế. A Mục, một. Nhìn thấy như vậy, Triệu Tâm lập tức nói với Chiêu Chiêu, bọn hắn đặc thù vật phẩm toàn bộ đều chịu ảnh hưởng, chúng ta đặc thù vật phẩm hiệu quả khả năng cũng đã bắt đầu yếu bớt, chỉ là chúng ta sử dụng không nhiều, còn không có cảm nhận được. Nếu như chỉ có chết thần một cái phát hiện vấn đề, khả năng này chỉ là tử thần bên kia bị kẻ sau màn hạn chế đặc thù vật phẩm hiệu quả. Nhưng Hàn Băng nơi đó ba người đều xảy ra vấn đề, như vậy Triệu Tâm nơi này liền không khả năng may mắn thoát khỏi. Chiêu Chiêu sửng sốt một chút, lập tức rõ ràng Triệu Tâm ý tứ, chúng ta trước đó ăn hết giải độc hoàn cùng thân thể phục nguyên hoàn, khả năng đã không có nguyên bản hiệu quả, chỉ là chúng ta tạm thời không cảm giác được. Triệu Tâm gật đầu, còn nói, hai cái này đặc thù vật phẩm hiệu quả yếu bất hẳn là sẽ theo hai cái phương diện hạ thủ, một cái là thời gian, một cái là giải độc trình độ cùng phục hồi như cũ trình độ. Ta biết ngươi ý tứ, Chiêu Chiêu sắc mặt có chút không dễ nhìn, nếu như hiệu quả giảm một nửa, như vậy 5 tiếng giải độc hoàn cũng chỉ có 2 giờ rưỡi dược hiệu, đồng thời khả năng chỉ có thể giải trừ một nửa độc tố. Thân thể phục nguyên hoàn thì biến thành 12 giờ thời hạn có hiệu lực, phục hồi như cũ tốc độ cũng sẽ giảm phân nửa. Không sai biệt lắm là tình huống như vậy. Triệu Tâm một bên ở trong quần gửi đi tin tức, một bên nói với Chiêu Chiêu, bất quá, hẳn không có ngươi tưởng tượng nghiêm trọng như vậy. Không đợi Chiêu Chiêu hỏi, Triệu Tâm liền chủ động trả lời, nếu như đặc thù vật phẩm có thể bị tùy ý suy yếu hiệu quả, như vậy kẻ sau màn sẽ không khoan dung chúng ta đến lúc này. Bọn hắn ban đầu thương lượng kế hoạch thời điểm, có lẽ nhận thế giới hiện thực hạn chế, kẻ sau màn không có năng lực thám thính đến. Nhưng khi bọn hắn chia ba tổ hành động về sau, náo ra động tĩnh lớn như vậy, kẻ sau màn khẳng định đều phát hiện. Kẻ sau màn ngu ngốc đến mấy, cũng có thể đoán được ý đồ của bọn hắn. Hắn khẳng định là muốn ngăn cản bọn hắn. Trừ phái quái vật chế tạo các loại trở ngại bên ngoài, khẳng định cũng đã sớm nghĩ đến suy yếu đặc thù vật phẩm hiệu quả biện pháp. Nhưng thẳng đến bọn hắn hành động 3 giờ sau, đặc thù vật phẩm hiệu quả mới bắt đầu yếu bớt, đã nói lên đây đối với kẻ sau màn tiêu hao không nhỏ. Lại hoặc là nói, kẻ sau màn không cách nào trình độ lớn nhất suy yếu đặc thù vật phẩm hiệu quả, đồng thời suy yếu cần thời gian nhất định tài năng hoàn thành. Tựa như đặc thù vật phẩm hiệu quả không cách nào cải biến chỉ có thể suy yếu bản thân cũng là có hạn chế. Rất nhanh, trong quần có hồi phục. Xem hết những người khác gửi tới tin tức, Triệu Tâm lại nói với Chiêu Chiêu, theo người chơi khác tình huống đến xem, đặc thù vật phẩm nhiều nhất sẽ bị suy yếu 1/3 hiệu quả, nhưng loại này là số ít hiện tượng, đại đa số đặc thù vật phẩm chỉ bị suy yếu 1/5. So ta dự đoán tốt một chút. Chiêu Chiêu nhẹ nhàng thở ra, nhưng thần sắc cũng không hề hoàn toàn trầm tĩnh lại, nhưng dựa theo 1/3 để tính, giải độc hoàn hiệu quả cũng nhanh kết thúc. Tiếp xuống nếu như không có độc vật còn tốt, một khi đụng phải có độc đồ vật. Nàng tổng cộng chỉ còn lại 3 viên giải độc hoàn, hai người các ăn một viên, xấu nhất dưới tình huống chỉ có 3 giờ rưỡi nhiều một chút hữu hiệu thời gian. Còn lại một viên còn không biết làm sao phân phối. Nhưng nàng hoàn toàn không có lòng tin ở sau đó 3 giờ rưỡi bên trong có thể tìm tới kẻ sau màn nhược điểm, cũng phá hủy nhược điểm này. Càng đi vào trong, đụng phải quái vật năng lực liền càng mạnh, chậm trễ thời gian thì càng nhiều. Nghĩ tại 3 giờ rưỡi bên trong tìm tới kẻ sau màn nhược điểm, đều có chút tốn sức, càng đừng đề cập phá hủy nhược điểm quá trình khả năng cũng sẽ 10 phần gian nan cùng dài dằng dặc. Trọng yếu nhất chính là, nếu như giải độc hiệu quả cũng chỉ còn lại một nửa, thân thể kia liền không cách nào hoàn toàn thoát khỏi chúng độc triệu chứng. Lấy dạng này trạng thái đối mặt tiếp xuống các loại trở ngại, kéo càng lâu, liền có thể hay không còn sống ra ngoài đều khó mà cam đoan. Mặt khác, thân thể phục nguyên hoàn càng là chỉ còn lại một viên. Hai người bọn họ bên trong, một người ăn, một người khác liền mất đi nhanh chóng khép lại cơ hội. Nên làm cái gì mới phải đây? Có thể nói, đây là Chiêu Chiêu trở thành người chơi đến nay, đứng trước đến khó giải quyết nhất tình huống. Triệu Tâm liếc mắt liền nhìn ra Chiêu Chiêu bất an trong lòng, hắn an ủi một câu, yên tâm đi, theo ta hỏi thăm người chơi khác tình huống đến xem, đặc thù vật phẩm hiệu quả yếu hóa, cũng chỉ có thể yếu hóa một cái phương diện. Nói cách khác, giải độc hoàn hoặc là rút ngắn thời gian, hoặc là giảm xuống giải độc hiệu quả, sẽ không cùng lúc yếu hóa. Nói xong, hắn lại đem suy đoán của mình phát đến trong quần, để tất cả mọi người có thể trong lòng hiểu rõ. Chiêu Chiêu ừ một tiếng, nhẹ nhàng nói, nếu như là dạng này, vậy ta tình nguyện yếu hóa chính là thời gian, dạng này chí ít tại hữu hiệu trong thời gian, vẫn như cũ có thể 100% giải trừ tất cả độc tố. Xác thực. Triệu Tâm dừng lại một chút, đột nhiên nói, còn lại giải độc hoàn cùng thân thể phục nguyên hoàn, đều không cần cho ta, chính ngươi giữ lại dùng. Tấu chương xong, chương 347, đại kết cục, 8K. Chương 347, đại kết cục, 8K. Chiêu Chiêu sững sốt một chút, nàng quay đầu nhìn về phía Triệu Tâm, trong mắt mang không đồng ý thần sắc, như vậy sao được? Đương nhiên là đứng trước thời điểm khó khăn, ai cần nhất liền cho người đó dùng a. Nàng mặc dù bởi vì dược hoàn không đủ rất sâu, nhưng nàng chưa bao giờ từng nghĩ những vật này đều phải lưu cho chính mình. Nàng nghĩ là, ai tình huống khẩn cấp, liền cho người đó dùng. Buồn chỉ là, làm một người khác cũng gặp phải tình huống khẩn cấp thời điểm, cần dược hoàn nhưng không có, nên làm cái gì? Mặc dù cái này đặc thù vật phẩm là chính nàng hoàn toàn có thể lựa chọn không cho Triệu Tâm, nhưng là làm đồng bạn, nàng không làm được loại chuyện này đến. Ta không phải tại khách khí với ngươi, Triệu Tâm nghiêm mặt nói, ta có cái khác bảo mệnh biện pháp. Dừng một chút, hắn còn nói, bất quá, ta bảo mệnh phương thức cần thời gian, rất có thể xuất hiện hôn mê hoặc là nghiêm trọng hơn tình huống, khi đó liền cần ngươi đến bảo hộ ta, những này giải độc hoàn, thân thể phục nguyên hoàn cái gì, chính ngươi giữ lại, mới có thể phát huy càng lớn tác dụng. Chiêu Chiêu thấy Triệu Tâm thần sắc nghiêm túc, còn nói có lý có cứ, rốt cục nhẹ gật đầu, tốt à, vậy ta nghe ngươi. Cứ việc nàng lựa chọn nghe theo Triệu Tâm an bài, nhưng vẫn là tại nội tâm yên lặng cầu nguyện, tiếp xuống tốt nhất không muốn lại xuất hiện có độc vật. Dù cho trong nội tâm nàng rõ ràng, khả năng này không cao, nhưng ít ra, nàng hy vọng chí ít khi tìm thấy kẻ sau màn nhược điểm trước đó, không muốn lại trúng độc. Nàng một bên đi lên phía trước, một bên 10 phần thành kính tại nội tâm cầu nguyện. Giờ khắc này, nàng vô cùng hy vọng vận may của mình có thể phát huy được tác dụng. Nàng rất rõ ràng, chính mình tuyệt đối vận may cũng là có hạn chế, vận khí biến tốt, chỉ là để nàng tại gặp được thời điểm khó khăn so với người bình thường lại càng dễ giải quyết, nhưng rất không có khả năng ngăn cản một kiện hỏng bét sự tình phát sinh. Vận may tác dụng là tại trong nguy hiểm tìm tới sinh cơ, mà không phải ngăn chặn nguy hiểm xuất hiện. Nàng xác thực có thể cho bên người cùng trận doanh đồng bạn mang đến vận may, nhưng đến cùng có thể cho bao nhiêu vận may, nàng cũng vô pháp xác định. Chiêu Chiêu ở trong lòng ngầm thở dài, sau đó, nàng tiếp tục yên lặng cầu nguyện. Có lẽ nàng đầy đủ thành kính, cầu nguyện liền hữu hiệu đây. Không biết có phải hay không là cầu nguyện của nàng thật sự có hiệu quả, tiếp xuống thời gian một tiếng bên trong, gặp được quái vật mặc dù càng ngày càng lợi hại, nhưng xác thực đều không dùng độc. Mà lại, bọn quái vật đang hành động thời điểm, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện mấy giây lịch. Rất hiển nhiên, Tử Thần cùng Hàn Băng bên kia hành động đối mặt cái sau sinh ra không nhỏ ảnh hưởng, để kẻ sau màn điều khiển những quái vật này thời điểm, đều có chút phí sức. Trọng yếu nhất chính là, bọn hắn tựa hồ rốt cục đi tới cuối sơn động. Cái sơn động này cũng không phải là một đầu tử lộ, đi đến cuối cùng là cái cửa hang, đi ra cửa động thì đi tới trong sân cốc. Ngay lúc này, Chiêu Chiêu trong tay nhãn cầu nhanh chóng chuyển hai vòng, theo sát lấy thế mà tự động hướng trước phương phi lên, ở trong sơn cốc ở giữa một chỗ trên tế đàn nhấp nhô. Tế đàn chính giữa, trưng bày một cái bộ dáng cổ điện hồ gỗ. Ý tứ này, Chiêu Chiêu vô ý thức nhìn về phía đứng ở bên cạnh chính mình Triệu Tầm, nhỏ giọng hỏi, kẻ sau màn nhược điểm ngay tại trên tế đàn trong hộp gỗ. Hẳn là. Triệu Tầm nói, đột nhiên theo trong ô chứa đồ cầm ra một khẩu súng, đưa cho Chiêu Chiêu, thời khắc mấu chốt có thể bảo mệnh. Chiêu Chiêu nhìn xem trong tay thanh này súng ngắn, nguyên bản nghi vấn nuốt xuống bụng bên trong. Cái này nhìn xem tựa như là một thanh phổ thông súng ngắn, nhưng trên thực tế là cái đặc thù vật phẩm chân thực chi thương. Bản phẩm có thể không nhìn bất luận cái gì hình thức phòng ngự, đối với địch nhân linh hồn tiến hành công kích. Lần công kích thứ nhất địch nhân không có bất kỳ cảm giác gì, nhưng chỉ cần tại địch nhân cùng một cái vị trí công kích hai lần, địch nhân bị mất mạng tại chỗ. Bất luận cái gì hình thức bổ cứu, bổ mệnh biện pháp cũng vô hiệu. DS, vật phẩm đấy thành công giết chết một cái mục tiêu về sau, sẽ tiến vào 24 giờ làm lệnh kỳ. Chiêu Chiêu nháy một chút con mắt, rõ ràng cái này đặc thù vật phẩm chỗ lợi hại. Vô luận địch nhân có bao nhiêu khó đối phó, chỉ cần có thể trúng đích cùng một cái vị trí hai lần, đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Khuyết điểm duy nhất chính là dùng qua một lần về sau liền muốn tiến vào làm lệnh kỳ. Nhưng tại thời khắc mấu chốt, xác thực có thể bảo mệnh dùng. Ngươi đem cái này cho ta, chính ngươi làm sao bây giờ? Chiêu Chiêu đối với Triệu Tầm lộ ra một cái lo âu ánh mắt. Ta có cái khác bảo mệnh biện pháp. Triệu Tầm lời ít mà ý nhiều. Chỉ cần Chiêu Chiêu còn sống, vận may hiệu quả liền sẽ tại, cho nên hắn không thể để cho Chiêu Chiêu chết rồi. Huống chi, đặc thù vật phẩm hiệu quả có thể bị kẻ sau màn yếu bớt, khẳng định là giết không được kẻ sau màn nhược điểm, nhất định phải cầm chân thực chi thương làm thử nghiệm, ngược lại chậm trễ thời gian ám sát, mỗi một giây đều 10 phần quý giá, vừa ra tay, liền nhất định phải dùng có khả năng nhất giết chết kẻ sau màn chiêu số. Tốt nhất tình huống là chúng ta có thể thuận lợi đi đến tế đàn bên cạnh. Triệu Tâm dừng lại một chút, khẽ cười một tiếng, bất quá, ta cảm thấy sẽ không như thế thuận lợi. Đây cũng là hắn hiện tại liền đem đặc thù vật phẩm giao cho Chiêu Chiêu nguyên nhân. Có thể thủ hộ tế đàn quái vật, tuyệt đối phải so trước đó những cái kia lợi hại hơn nhiều. Càng quan trọng chính là, dù cho kẻ sau màn thực lực bị suy yếu, lực chú ý bị phân tán, nhưng làm hắn điều khiển quái vật số lượng giảm bớt về sau, tinh tế độ cũng là có thể tăng lên. Từ giờ trở đi, tiếp xuống gặp được quái vật, chỉ sợ đều rất khó đối phó. Đang lúc Triệu Tầm cầm ra linh trưởng loại chúc phúc chuẩn bị nhiều triệu hồi ra mấy cái khỉ thời điểm, viên kia thuộc về tử thần nhãn cầu đột nhiên động. Nó bay đến sơn cốc trên không, chính đối phía trên tế đàn, con mắt đột nhiên từ giữa đó vỡ ra, theo sát lấy, mười mấy cây tú hoa châm phẩm chất đồ chơi hướng sơn cốc các nơi tứ tán ra. Rơi xuống đất ngay mắt, nhao nhao nổ tung. Mà tại nó công kích mỗi một chỗ, đều có cạm bẫy bạo lộ ra. Cái này, đây không phải người con mắt ta. Chiêu Chiêu rốt cục nhịn không được đem trong lòng mình một mực quanh quẩn nghi hoặc nói ra. Muốn trước khi nói chỉ là phỏng đoán, vậy bây giờ liền 100% khẳng định. Cái nào người bình thường con mắt có thể giấu đạn a? Mặc dù nàng không rõ ràng những cái kia châm nhỏ đồ vật có nên hay không được xưng là đạn. Tóm lại, cái này xem ra rất giống là người máy con mắt. Ừm. Triệu Tâm nhìn xem so Chiêu Chiêu thần sắc bình thản nhiều, tựa hồ sáng sớm liền ý thức được tử thần viên kia con mắt vấn đề, tử thần tại cho chúng ta cuối cùng trợ giúp. Phá hủy đi biết rõ toàn bộ cạm bẫy, quét dọn một bộ phận chứng ngại. Hiển nhiên, tử thần có thể biết những cạm bẫy này tồn tại, nhất định là trước trưởng tàu cáo chi. Những cạm bẫy này, tám thành cũng là trước trưởng tàu làm. Tử thần cho viên này nhãn cầu thời điểm, hẳn là đã sớm kế hoạch tốt. Tại mang lấy bọn hắn đến mục đích về sau, đem có thể xử lý cạm bẫy đều xử lý. Chỉ là nơi này tỷ lệ lớn còn có cái khác cạm bẫy tồn tại. Kẻ sau màn đã có thể triệu hoán quái vật ở trong này trông coi, tự nhiên cũng có thể chỉ thị quái vật chế tác càng nhiều cạm bẫy. Nhưng, có thể thanh lý một bộ phận cũng là tốt. Cơ hồ là tại Triệu Tầm ý nghĩ này chuyển xong thời điểm, từng cái cạm bẫy bên cạnh đều xuất hiện mấy cái quái vật. Cảm giác giống như là cạm bẫy phá hư về sau, phát động những quái vật này hiện thân. Triệu Chiêu một bên nói, một bên theo chính mình trong ô chứa đồ cầm ra một bộ cung tên. Công kích của nàng hình đặc thù vật phẩm không nhiều, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có. Chỉ cần năng lực phòng ngự không có vượt qua nàng, nàng dùng thanh này thiện xạ chi tiễn liền có thể bách phát bách trúng địch nhân yếu hại. Xác thực, Triệu Tầm trong tay lôi quang lấp lóe, cũng đã làm tốt công kích chuẩn bị, phát động cũng tốt, dù sao cũng so nút trong bóng tối, chờ chúng ta tới gần thời điểm bị đánh lén tốt hơn nhiều rồi. Nhìn tình huống này, dựa theo bình thường quy trình, bọn hắn sẽ trước đụng phải cạm bẫy. Chờ trước biện pháp giải quyết hết cạm bẫy thời điểm, quái vật sẽ xuất hiện. Lúc này là dễ dàng nhất buông lòng thời điểm, cũng là quái vật dễ dàng nhất đánh lén thành công thời điểm. Một đường tới gần tế đàn, một đường đều muốn bị dạng này cạm bẫy quái vật thay nhau đánh lén, khó lòng phòng bị. Bị tử thần nhãn cầu một lần tính tất cả đều phát động đi ra, ngược lại là chuyện tốt. Chiêu Chiêu không có lại nói tiếp, hết sức chuyên chú dựng cung bắn tên, một tiễn một cái đại quái vật, 10 phần tinh chuẩn. Triệu Tâm cũng sử dụng lôi hệ dị năng, từng đạo thiểm điện vô tới, không có một cái bỏ sót. Nhưng một vòng này công kích đến, chỉ có một nửa quái vật bị giết chết. Còn lại quái vật đều chỉ là thụ chút tổn thương mà thôi. Bọn chúng quả nhiên so trước đó những quái vật kia khó đối phó nhiều lắm. Chiêu Chiêu có chút lo âu liếc mắt nhìn Triệu Tâm, ngươi có kế hoạch gì? Nàng tiễn một khi thất thủ, chỉ có thể chứng minh những quái vật này năng lực phòng ngự so với nàng mạnh hơn. Nhưng coi như những quái vật này là chết đi người trở biến, cũng không nên từng cái đều có lợi hại như vậy năng lực phòng ngự. Trừ phi những quái vật này là bị chuyên môn bồi dưỡng cũng cải tạo qua. Nếu như là dạng này, vậy những này quái vật sẽ so với nàng trong dự đoán càng khó giết hơn. Ừm, có chút ý nghĩ. Triệu Tầm không nhanh không chậm cầm ra một cái nhựa đom đóm mô hình, trong bụng của nó có chút lóe ra màu vàng xanh ánh sáng. Hắn vừa mới cũng không có trình độ lớn nhất sử dụng lôi điện, chỉ là thăm dò. Hiện tại cơ bản tâm lý nắm chắc. Hắn thấp giọng nói với Chiêu Chiêu, ta để ngươi nhắm mắt thời điểm, lập tức nhắm mắt lại, thẳng đến ta để ngươi mở mắt thời điểm, ngươi lại mở ra. Chiêu Chiêu mặc dù không biết Triệu Tầm muốn làm cái gì, nhưng cũng không có hỏi nhiều. Bọn hắn hiện tại đã 10 phần tới gần kẻ sau màn nhược điểm, cho dù có kế hoạch cũng không thể nói thẳng ra, nếu không cùng lớn tiếng lưu đồ bí mật cho địch nhân nghe khác nhau ở chỗ nào. Cho nên, nàng cái gì cũng không có hỏi, chỉ là ngoan ngoãn gật gật đầu. Một giây sau, Triệu Tâm liền nói ra nhắm mắt hai chữ, đồng thời hắn bóp một chút trong tay đom đóm bụng. Chiêu Chiêu lập tức nghe lời nhắm mắt lại, dù là như thế, cũng vẫn như cũ cảm thấy ánh sáng chói mắt ánh sáng đom đóm. Cầm ra bản phẩm về sau, nhẹ nhàng bóp một chút, liền có thể bộc phát ra 10 phần tia sáng mãnh liệt, trừ người nắm giữ bản nhân bên ngoài, cái khác hết thảy sinh vật ánh mắt đều sẽ bị che chắn. Tiếp tục thời gian dài nhất nửa giờ, nhưng trộm trong tay sử dụng, cũng có thể chỉ huy nó bay về phía mục tiêu. Có tác dụng trong thời gian hạn định kết thúc về sau, hoặc là người nắm giữ chỉ huy xuống, bản phẩm sẽ tự động bay trở về người nắm giữ trong tay, đặc thù vật phẩm hiệu quả đã bị suy yếu, như vậy ánh sáng đom đóm tiếp tục thời gian dài nhất khả năng chỉ có một khắc đồng hồ, lại hoặc là che chắn tầm mắt hiệu quả chỉ có lúc đầu một nửa. Nhưng bất kể nói thế nào, đều đáng giá thử một lần. Tia sáng sáng lên ngay mắt, Triệu Tâm liền xác định, tia sáng mạnh yếu không có thay đổi, như vậy cải biến nhất định là tiếp tục thời gian. Dù cho chỉ có một nửa thời gian, cũng đầy đủ. Triệu Tâm liếc mắt nhìn nhắm hai mắt Chiêu Chiêu, cứ việc Chiêu Chiêu biểu lộ có chút bất an, lại từ đầu đến cuối không có mở to mắt. Rất phối hợp. Triệu Tâm hết sức hài lòng. Sau 3 phút, Chiêu Chiêu bên tai vang lên lần nữa Triệu Tâm đệ thấp thanh âm, mở mắt. Theo sát lấy, nàng liền cảm giác được cái kia ánh sáng chói mắt tan đi. Nàng cũng nghe lời lập tức mở mắt. Cùng những cái kia bị hào quang chói sáng đâm bị thương con mắt bọn quái vật khác biệt, trước thời hạn nhắm mắt lại Chiêu Chiêu thị lực không có nhận bất luận cái gì ảnh hưởng. Nàng mở mắt ra thời điểm, những quái vật kia cũng còn không có theo cường quang bên trong lấy lại tinh thần, từng cái cũng còn nhắm mắt lại. Nhưng trừ cái đó ra, nàng không có phát hiện cái gì khác. Những quái vật này cũng không có đổ xuống chết đi, thật giống như tại cái kia 3 phút cường quang bên trong, hoàn toàn không có tao ngộ qua công kích. Nàng quay đầu nhìn về phía Triệu Tầm trên thân cũng không có nhiều bất kỳ vật gì, xem ra tựa hồ cũng không có mượn cường quang cơ hội làm cái gì chuẩn bị. Trong lúc nhất thời, nàng có chút mờ mịt. Cái này thật vất vả tranh thủ đến 3 phút, thế mà cái gì cũng không có phát sinh sao? Không đợi Chiêu Chiêu suy nghĩ càng nhiều, Triệu Tầm lần nữa lên tiếng. Công kích. Triệu Tầm chỉ nói ra hai chữ này, liền điều khiển lôi điện không ngừng mà hướng những quái vật kia công kích qua. So trước đó tăng cường rất nhiều lần lôi điện công kích đến, bọn quái vật cơ hồ chưa kịp làm ra phản ứng gì, liền nhao nhao ngã xuống đất không dậy nổi. Nhưng rất nhanh, lại có một đợt quái vật mới xuất hiện. Mà những quái vật này vừa mới hiện thân, liền chủ động hướng Triệu Tầm cùng Chiêu Chiêu phát động năng lực đặc thù công kích. Thủy cầu, hỏa cầu, phong nhận, gai đất, thiểm điện, tất cả đều xuất hiện, trừ cái đó ra, còn có cái khác một chút phổ biến năng lực đặc thù. Chiêu Chiêu không dám thất thần, nhìn chằm chằm những công kích kia, cố gắng phòng ngự né tránh. Có đặc thù vật phẩm bảo hộ, lại thêm linh hoạt thân pháp né tránh, và vận may tăng thêm, nàng ngược lại là tạm thời không có chuyện làm. Triệu Tâm thì cầm ra linh trưởng loại chúc phúc cùng điên cuồng thỏ triệu hồi ra trừ khỉ lùn bên ngoài toàn bộ linh trưởng loại động vật, cùng con kia không chết không thôi điên thỏ bị công kích về sau, lực phòng ngự cùng lực công kích đều sẽ tương ứng đề cao. Dù cho thân thể của nó chia 5 x 7, chỉ cần vẫn tồn tại, thân thể mỗi một mảnh đều sẽ nghĩ hết biện pháp giết chết địch nhân. Mỗi một lần Chiêu Chiêu cùng Triệu Tâm không kịp tránh thoát công kích, điên thỏ đều sẽ chủ động xem như khiên thịt cản ở phía trước, tận khả năng mà bảo chứng Chiêu Chiêu cùng Triệu Tâm an toàn. Trong lúc nhất thời, nó thành bọn quái vật khó giải quyết nhất đối thủ. Tại dạng này hỗn loạn trong chiến đấu, ai cũng không có chú ý tới một cái bộ dáng phổ thông màu lục ghế xanh nhảy lên tế đàn, trước màng cầm một viên màu đỏ con dấu, cấp tốc đắp lên trong tế đàn ở giữa hộp gỗ bên trên. Trong nháy mắt, tất cả quái vật giống như là bị đè xuống tạm dừng khóa, nhao nhao đình chỉ công kích. Chiêu Chiêu cũng có thể thở dốc. Nàng dương mắt nhìn lại, chỉ thấy những quái vật kia đồng loạt quay đầu nhìn về phía tế đàn. Nàng cũng thuận thế nhìn lại. Lúc này mới nhìn thấy trên tế đàn không biết lúc nào xuất hiện một cái hết xanh. Giờ này khắc này, con kia hết xanh một cái trước màng đã đặt tại trong tế đàn ở giữa cái hộp gỗ, tựa hồ là muốn mở ra hộp gỗ. Ngay tại nó chạm đến hộp gỗ trong nháy mắt, một cái hình thể to lớn quái vật theo trong tế đàn nhảy lên mà ra, quả hương bổ móng vuốt không chút lưu tình hướng hết xanh vỗ tới hết xanh một cái linh hoạt nhảy lấy đà, không chỉ có tránh đi móng vuốt công kích, còn nhảy đến quái vật đầu vai. Một giây sau, quái vật phát ra một tiếng phẫn nộ gầm rú, toàn thân lỗ chân lông cũng bắt đầu bài tiết tính ăn mòn chất lỏng hết xanh lại phảng phất không có cảm giác được bất kỳ khó chịu nào, vẫn như cũ vững vàng ngồi xổm tại quái vật trên bờ vai. Mắt thấy quái vật móng vuốt lại muốn nhào tới, hết xanh đột nhiên cầm ra một cái vòng cổ chó. Vòng cổ chó chỉ là chạm đến quái vật cổ, liền lập tức vững vàng mang tại quái vật trên cổ. Sau đó quái vật lực lượng trong lỗ chân lông bài tiết chất lỏng cấp tốc biến mất, liền ngay cả hình thể đều nhỏ một vòng. Nó nguyên bản hung ác khí chẳng cũng yếu xuống dưới, ánh mắt đều trở nên né tránh nhu nhược gông xiềng đeo lên vật phẩm đấy người, sẽ mất đi dũng khí, trở nên nhát gan sợ hãi và thuần theo, đồng thời không cách nào sử dụng năng lực đặc thù. Lại bản vật phẩm chỉ có người sở hữu tài năng lấy xuống, bất kỳ ai khác, đặc thù vật phẩm hoặc là năng lực đặc thù cũng không thể lấy nó xuống, hoặc là phá hư nó. DS1, căn cứ vật phẩm đấy người sở hữu năng lực đặc thù đẳng cấp, thấp hơn đẳng cấp này năng lực đặc thù có thể hoàn toàn phong ấn, ngang cấp năng lực đặc thù chỉ có thể phong ấn 24 giờ, cao hơn đẳng cấp này năng lực đặc thù chỉ có thể phong ấn nửa giờ. DS2, nếu như tại vật phẩm đấy đối với người đeo hiệu quả biến mất về sau, còn không có lấy xuống bản phẩm, thì sẽ tại hiệu quả biến mất lúc, vật phẩm tùy theo hủy hoại. Nghĩ lặp lại sử dụng, mời yêu quý vật phẩm, kịp thời hái GA. Sử dụng phương thức, chuẩn xác ném tới cổ của đối phương bên trên, vòng cổ liền sẽ tự động cho đối phương đeo lên nha. Tại quái vật bị tròng lên vòng cổ chó thời điểm, cái khác quái vật đã kịp phản ứng, nhao nhao bước nhanh hướng tế đàn tới gần, đáng tiếc bọn chúng trước đó một bên công kích một bên tới gần Chiêu Chiêu bên kia, khoảng cách tế đàn đã rất xa, không phải 2-3 bước liền có thể trở lại tế đàn bên cạnh. Hết xanh cũng không ham chiến, khống chế lại lớn nhất quái vật về sau, liền một lần nữa trở lại hộp gỗ trước, lần nữa vươn chính mình trước màng. Bọn quái vật nhóm một bên hướng tế đàn chạy, một bên dùng ra riêng phần mình năng lực đặc thù hướng hết xanh phát động tiến công. Hết xanh phảng phất một chút cũng không lo lắng, hoàn toàn không quay đầu nhìn lên mắt. Chiêu Chiêu lúc này mặc dù vẫn không rõ là làm sao cái tình huống, nhưng cũng đã ý thức được hết xanh là phía bên mình, nàng lập tức cầm ra một khối màu đen bố, hướng bọn quái vật ném đi. Đây là một cái đặc thù vật phẩm sân khấu, màn sân khấu một khi nó xuất hiện, liền có thể dựa theo người sử dụng tâm ý cản lại toàn bộ người. Vô luận thực lực đối phương cường đại cỡ nào, vô luận sử dụng lợi hại cỡ nào năng lực đặc thù, đều sẽ bị chặn đường 5 giây thời gian. 5 giây thời gian mặc dù rất ngắn, nhưng tại dạng này thời khắc mấu chốt, đã đầy đủ cải biến thế cục, kết xanh thuận lợi mở ra hộp gỗ, không có ám khí công kích, không có cái khác dị tượng xuất hiện. Chỉ đơn giản như vậy vừa nhấc hộp gỗ cái nắp, dễ dàng liền đem hộp gỗ cho mở ra. Vốn cho là sẽ có ám khí xuất hiện chiêu chiêu, kinh ngạc há to miệng. Luôn cảm giác cái này không quá phù hợp kẻ sau màn phong cách hành sự. Trước đó thiết lập nhiều như vậy cả mấy, không có khả năng mấu chốt nhất một bước này hoàn toàn không có trở ngại a. Nàng không biết là, sử dụng đỏ rực con dấu về sau, cái này hộp gỗ liền tạm thời thuộc về con dấu người nắm giữ, tại hết xanh khống chế xuống, nguyên bản cạm bẫy am khí đã sớm tự động giải trừ. Hộp gỗ mở ra về sau, lộ ra đồ vật bên trong. Kia là một đoàn màu xám trắng thịt. Có lẽ xưng là thịt cũng không chính xác, cảm nhận bên trên lại có chút giống loài nấm. Nó tại trong hộp gỗ chậm rãi ngọ ngoại, thỉnh thoảng thay đổi một chút vị trí, lại từ đầu đến cuối không có chuyển ra hộp gỗ phạm vi. Tử thần nói không sai, đây cũng không phải chân chính trên ý nghĩa trái tim, thậm chí không cách nào phán đoán là kẻ sau màn cái gì bộ vị đồ vật. Nhưng dùng trái tim đến xưng hô kẻ sau màn duy nhất được điểm, không có gì thích hợp bằng đết xanh trước màng nâng lên, một cái tam muội chân hỏa hình thành chùy thủ cấp tốc thành hình. Sau đó, hỏa diễm chùy thủ không chút do dự đâm về trái tim. Cơ hồ là tại đâm vào trong nháy mắt đó, hỏa diễm chùy thủ những nơi đi qua, trái tim bên trên xuất hiện rõ ràng bị bỏng dấu vết. Một giây sau, tránh thoát trói buộc hướng tế đàn băng băng mà tới bọn quái vật đột nhiên biến mất. Mà ngồi xổm ở trên tế đàn đết xanh cũng không bị khống chế nháy mắt biến trở về hình người. Chính là Triệu Tầm bản nhân. Tựa hồ tại làm bị thương trái tim một khắc này, bất luận cái gì ngụy trang đều không thể duy trì. Chiêu Chiêu nhìn xem ngồi xổm ở trên tế đàn Triệu Tầm, lại liếc mắt nhìn đứng ở bên người chính mình Triệu Tầm, lập tức có chút ngộng. Chẳng lẽ là phân thân? Trên thực tế, tại dùng ánh sáng đom đóm che chắn tầm mắt cái kia 3 phút bên trong, Triệu Tầm cầm ra am hiệu bắt chước bút bê biến thành hình dạng của mình, lại dùng năng lực ống trích rút ra chính mình không. 1 ml huyết dịch rót vào bút bê trong thân thể, để con rối tại trong vòng 1 canh giờ có được lôi hệ dị năng. Trước đó hắn đặc biệt sử dụng lôi điện công kích, lại lựa chọn để con rối được đến lôi hệ dị năng, chính là vì để bọn quái vật không cách nào hoài nghi người trước mặt ngẫu là hàng giả. Triệu Tầm bản tôn thì biến thành nét xanh, mượn vô hiệu hóa năng lực, tại các loại hỗn loạn công kích đến, nhẹ nhõm tới gần tế đàn. Tại loại này trong hỗn chiến, liền kẻ sau màn lực chú ý cũng sẽ không thả tại một cái hết xanh nhỏ bên trên, càng đừng đề cập những quái vật kia hết xanh hình thái xuống, phát động vô hiệu hóa năng lực, bất luận cái gì vật lý công kích cùng năng lực đặc thù công kích đối với Triệu Tầm đều là vô hiệu. Cho nên trong tế đàn xuất hiện con quái vật kia, muốn thông qua lộ chân lông bài tiết ra tính ăn mòn chất lòng ăn mòn rơi hắn, chỉ có thể thất bại chấm dứt. Cuối cùng như ước nguyện của hắn, cuối cùng mở ra hộp gỗ, thành công làm bị thương viên này trái tim. Chỉ là còn chưa đủ. Triệu Tầm nháy mắt biến ra càng nhiều hỏa diễm truy thủ, tất cả đều đâm về trong hộp gỗ trái tim. Trái tim bị thiêu đốt dấu vết càng ngày càng nghiêm trọng, màu xám trắng dần dần bị màu nâu đen thay thế. Mắt thấy lại đến mấy lần, trái tim liền sẽ triệt để bị phá hủy, Triệu Tầm trong đầu đột nhiên không hề có điểm báo trước vang lên thanh âm giết chết ta, liền sẽ trở thành ta. Thanh âm kia phảng phất từ vực sâu mà đến, lạnh lùng lại âm trầm. Theo sát lấy vô số xuất hiện ở trong óc của hắn lưu chuyển không ngừng, trong lúc nhất thời tiếp nhận quá nhiều tin tức, để hắn có chút đầu óc phình to. Hắn điều động lên toàn bộ tinh thần lực mới miễn cưỡng tiếp tục chống đỡ, sau đó hắn cấp tốc sửa sang tiếp thu được tin tức. Thì ra là thế. Hắn tử vong chỉ là thể xác cùng ý chí, nhưng hắn tồn tại cũng sẽ không thật biến mất, chỉ là sẽ trở thành một cỗ không có thực thể không có ý thức lực lượng. Nếu như hắn thành công giết chết hắn, như vậy liền sẽ xưng là hắn. Nhưng nhân loại linh hồn cùng ý chí thường thường đều không đủ cường đại, rất nhanh liền sẽ bị hắn lực lượng cường hãn thôn phệ, trở thành hắn lực lượng một phần nhỏ. Cứ việc nguyên bản hắn cũng đã tử vong, nhưng ở trong tháng năm dài đằng đẵng, hắn sẽ một lần nữa tạo ra bản thân ý chí, từng bước khôi phục toàn bộ lực lượng. Khi đó, bất quá là luân hồi mới thôi. Trừ phi, hắn giết chết hắn về sau, lấy ý chí của mình khống chế hắn, như vậy hắn liền có thể vĩnh viễn xưng là hắn, chính thức có được hắn lực lượng nhân loại, vĩnh viễn hoảng hốt tử vong. Thanh âm kia vang lên lần nữa, ngươi cũng sẽ không ngoại lệ. Câu nói này phảng phất là đang nói, Triệu Tâm sẽ không trở thành cái kia khống chế hắn ngoại lệ, cũng sẽ không trở thành không sợ tử vong ngoại lệ. Triệu Tâm nhìn xem viên kia nhúc nhích tốc độ trở nên 10 phần chậm chạp trái tim, đột nhiên cười khẽ một tiếng. Hắn ngửa đầu nhìn này, trong thanh âm cũng mang ý cười, xem ra ngươi là thật sợ, nếu không làm sao nguyện ý cùng ta đối thoại. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, hắn phương pháp là chính xác. Tam muội chân hỏa có thể giết chết hắn. Triệu Tâm nâng tay phải lên nhắm ngay trong hộp gỗ trái tim, vô số nhỏ bé bén nhọn hỏa châm đâm về trái tim, cũng liên tục không ngừng thuận hỏa châm chuyển vận tam muội chân hỏa tiến vào trong trái tim, động tác của hắn không có bất luận cái gì chần chờ. Ánh mắt của hắn cũng không có chút nào dao động. Hắn vốn là cái không có quá nhiều cảm xúc người, tự nhiên cũng không có hoảng hốt cùng bất an. Hắn sẽ chỉ lý tính phân tích vấn đề, sau đó làm ra tối ưu lựa chọn. Dù cho hắn biết tử vong ý vị như thế nào, cũng không có loại kia đứng trước sợ hãi tử vong cảm giác. Huống chi, dựa vào bản thân ý chí khống chế hắn, cũng không phải hoàn toàn không có khả năng. Nhân sinh như thế không thú vị, có thể chết tại mạo hiểm bên trong không phải cũng thật có ý tứ. Nếu như thắng, cái kia càng là không lỗ. Rốt cục, viên kia trái tim bắt đầu cháy rừng rực. Cơ hồ là trong cùng một lúc, toàn bộ sơn cốc kịch liệt lung lay, trái tim bên trong cùng Triệu Tầm trong đầu đồng bộ truyền đến một tiếng thống khổ kêu rên. Nguyên lai ngươi cũng sẽ cảm thấy thống khổ. Triệu Tầm ở trong ngọn lửa tăng thêm một sợi lôi điện, nụ cười tùy ý, không gì hơn cái này. Trái tim nháy mắt nổ tung, vỡ vụn huyết nhục nổ tung trong không khí, còn chưa kịp rơi xuống đất, liền đã hoàn toàn biến mất không thấy. Một giây sau, Triệu Tầm chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ của mình đều như tê liệt đau nhức, trong đầu giống như là bị người đâm vào một cây lại một cây cương châm. Quá nhiều tin tức tràn vào trong đầu, quá nhiều lực lượng tiến vào thân thể, phảng phất muốn đem hắn mỗi một tế bào đều chống ra đến cực hạn. Hắn đau đến cả người không bị khống chế quận mình ở trên tế đàn. Chiêu Chiêu thấy thế, vội vàng chạy đến tế đàn bên cạnh, "A Thủy, ngươi thế nào? Ngươi nơi nào không thoải mái?" Mắt thấy viên kia trái tim nổ, nàng còn chưa kịp mừng rỡ chuyện lần này thế mà hoàn thành, liền thấy Triệu Tầm đột nhiên ngã xuống đất không dậy nổi. Nàng hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, lại nhìn không ra Triệu Tầm nơi nào bị thương, trong lúc nhất thời chân tay luống cuống. Triệu Tầm đã đau đến không có khí lực trả lời, hắn miễn cưỡng góp nhặt một chút sức lực, theo trong ô chứa đồ cầm ra một cây bất khuất xương cốt đẩy ra một tiểu tiết nuốt vào. Tại cái này ngắn ngủi mười mấy giây bên trong, hắn đã có thể xác định, chỉ có tinh thần lực có thể đối kháng loại này sẽ rách cảm giác. Nhưng đối với tinh thần lực tiêu hao thực tế là quá lớn, dù cho tinh thần lực của hắn so với người bình thường mạnh hơn rất nhiều, nhưng cũng tại ngắn ngủi trong thời gian mười mấy giây liền hao tổn không. Bổ sung tinh thần lực về sau, Triệu Tầm rốt cục cảm giác chính mình thoáng có thể nhúc nhích. Hắn chỉ nhìn liếc mắt Chiêu Chiêu, cũng không nói gì, lại đột nhiên biến mất. Chiêu Chiêu sững sờ tại nguyên chỗ, cả người đều không tốt. Nàng quay đầu nhìn về phía cửa hang, Triệu Tầm bút bê còn đứng ở nơi đó, vẫn như cũ duy trì lấy Triệu Tầm bộ dáng. Linh trưởng loại những động vật cùng điên thỏ đều đã bị bút bê cho thu hồi đặc thù vật phẩm bên trong. Nàng lẩm bẩm hỏi, chẳng lẽ ngươi mới là bản thể sao? Bút bê lắc đầu, ta là bút bê. Lần này, Chiêu Chiêu là thật hoảng. Nàng lập tức hướng trong quần đánh một trận video điện thoại, cáo chi tình huống. Thế là, Tử Thần, Hàn Băng bọn người, tất cả đều chạy tới. Tại trái tim bị giết chết trong nháy mắt đó, Tử Thần cùng Hàn Băng bên kia quái vật biến mất sạch sành sanh. Khu thứ 9 những cái kia còn không có bị phá hủy điêu khắc tất cả đều biến trở về nguyên bản nhân loại thi thể, Liêu Gia trong từ đường điêu khắc bản thể thì không hề có điểm báo trước vỡ vụn. Xem ra, kẻ sau màn là thật chết rồi. Tử Thần chậm rãi thở ra một hơi. Cái kia A Thủy đi đâu rồi? Chiêu Chiêu đã đem trải qua đều nói một lần, nhưng ai đều phỏng đoán không ra Triệu Tầm xuất hiện tình huống như vậy nguyên nhân. Sẽ không phải là giết chết kẻ sau màn sẽ tao ngộ cái gì phản vệ a? A Một cẩn thận nói ra chính mình suy đoán, hắn, ân, có phải hay không là chết rồi? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người rất trầm mặc. Nửa ngày, Hàn Băng đột nhiên nói, ta vừa mới thử một chút, phát hiện đã không cách nào trở lại Vô Tận Đoàn Tàu. Đám người càng trầm mặc. Cái này tiến một bước chứng minh kẻ sau màn xác thực chết rồi. Vô Tận Đoàn Tàu biến mất, như vậy Vô Tận Đoàn Tàu bên trên người chơi hẳn là rất nhanh đều sẽ trở về thế giới hiện thực. Nhưng Triệu Tầm đi nơi nào? Không có Vô Tận Đoàn Tàu, liền không khả năng lại trở lại Vô Tận Đoàn Tàu bên trên, hư không tiêu thất. Thật chẳng lẽ chết rồi? Đám người nghĩ không ra những khả năng khác, chỉ có thể nhận xuống hiện thực. Cuối cùng bọn hắn đều trở về thế giới hiện thực, có nhà tìm nhà, không có nhà liền đi chính mình muốn đi địa phương. Một tháng sau, Chiêu Chiêu đã thích ứng bình tĩnh sinh hoạt, nàng phát hiện chính mình năng lực đặc thù đang chậm rãi biến mất, đặc thù vật phẩm càng là tại nửa tháng trước liền đã toàn bộ biến mất. Tất cả mọi thứ đều đang nhắc nhở nàng, cầu sinh trò chơi triệt để kết thúc. Những cái kia mạo hiểm kích thích quá khứ, phản phất một giấc mộng. Chỉ là nàng thỉnh thoảng sẽ nhớ tới đột nhiên biến mất không thấy gì nữa Triệu Tầm, cảm thấy có chút thương cảm. Thế là, nàng cho Triệu Tầm đứng bài vị, nhớ tới hắn thời điểm liền cho hắn thắp nén hương. Ngày này, nàng như thường lệ dân hương, lại đột nhiên cảm giác phía sau mình chụp xuống một mảnh bóng râm. Từng có nhiều như vậy cầu sinh trò chơi kinh lịch, nàng so với người bình thường muốn cảnh giác rất nhiều. Nàng lập tức quay đầu, lập tức kinh ngạc mở to hai mắt nhìn đứng phía sau, thế mà là Triệu Tầm. Hoàn hảo không chút tổn hại, khởi sắc 10 phần khỏe mạnh Triệu Tầm. Chiêu Chiêu không thể tin nhìn từ trên xuống dưới Triệu Tầm, lập tức lộ ra nụ cười mừng rỡ, "Á Thủy, ngươi thế mà không chết?" "Ừm, sống được cũng không tệ lắm." Triệu Tầm trên mặt mang bình thường ấm áp nụ cười, tựa hồ còn là ban sơ bộ dáng. Thân sắc ôn hòa, thái độ lễ phép, ánh mắt lại mang đạm mạc xa cách. Hắn xác thực dãy rủa thời gian thật dài, có chừng hơn 20 ngày đi bất khuất xương cốt bổ túc tinh thần lực còn xa mới đủ dùng, bất quá hắn nghĩ đến một cái biện pháp tốt hơn. Mặc dù hắn lúc ấy còn chưa nắm giữ hắn quá nhiều năng lực, nhưng đã có thể tiến vào tất cả đã từng mở ra cầu sinh trong trò chơi. Hắn tại những cái kia cầu sinh trong trò chơi, hấp thụ tất cả nở tở cờ tinh thần lực bổ sung chính mình, không ngừng mà duy trì lấy thân thể của mình cùng tinh thần, chống cự hắn lực lượng xé rách. Mỗi khi hút không tất cả nở tở cờ tinh thần lực, cầu sinh trò chơi tiểu thế giới liền sẽ sụp đổ. May mắn cầu sinh trò chơi số lượng đủ nhiều. Thẳng đến hơn 20 ngày về sau, hắn rốt cục thành công khống chế hết thảy, trở thành hắn, có được hắn toàn bộ lực lượng. Hắn vốn không dự định lại tới nơi này, chỉ có điều theo Chiêu Chiêu cung phụng bên trong, cảm nhận được lực lượng mới. Thế là hắn đến. Cung phụng có thể tiếp tục, ta thật thích. Triệu Tâm cười cười, còn nói, bất quá, đừng có lại tìm ta sẽ không trở lại. Ngươi muốn đi đâu? Chiêu Chiêu vô ý thức hỏi. Đi thế giới khác nhìn xem. Triệu Tâm trả lời đã có phá vỡ thời không năng lực, hắn lại không giống tiền nhiệm như thế thích náo nhiệt, nhất định phải làm cái trò chơi dày vò nhân loại, như vậy hắn không bằng đi cái khác thời không nhìn xem. Nơi này, cũng không có cái gì hắn lưu luyến. Dưỡng mẫu cho cốt, đã chôn tại cái kia thuộc về cha mẹ nuôi trong nhà. Hắn còn từ trong ngộng cảnh trò chơi tìm về dưỡng phụ thi thể, cùng dưỡng mẫu chôn chung cùng một chỗ đồng thời ở dưới sự khống chế của hắn, tương lai nơi đó vĩnh viễn sẽ không phá dỡ cải biến, cũng coi như hoàn mỹ hoàn thành dưỡng mẫu nguyện vọng. Chiêu Chiêu có chút nghe không hiểu Triệu Tầm lời nói, nhưng lại ẩn ẩn cảm thấy thứ gì. Cắn cắn môi, nàng hỏi, ta cùng cái khác đồng bạn cũng còn có liên hệ, ta muốn nói cho bọn hắn ngươi còn sống, có thể chứ? Tùy tiện. Triệu Tầm cũng không thèm để ý Chiêu Chiêu nở nụ cười, một đôi mắt cong thành hình trăng lưỡi liềm, tốt, vậy ta chúc ngươi đường đi vui sướng. Cảm ơn. Triệu Tầm lễ phép nói tạ, liền biến mất không thấy. Chiêu Chiêu sững sờ mà nhìn xem chỉ còn lại gian phòng của mình, chỉ cảm thấy còn có chút hoảng hốt. Dưới lầu, đột nhiên vang lên mẫu thân thanh âm, "Chiêu Chiêu, xuống tới ăn cơm trưa." Chiêu Chiêu lấy lại tinh thần, lên tiếng, bước nhanh xuống lầu. Cước bộ của nàng nhẹ nhàng, trên mặt mang nhẹ nhõm cười. Tựa hồ vào đúng lúc này, nàng rốt cục chân chính lại lần nữa thu hoạch tân sinh nhân, không chỉ có là nàng. Triệu Tâm cũng thế. Thấu chương xong, hoàn tất cả nghĩ. Tán hoa tán hoa. Viết quyển sách này còn rất long đong, lên khung thời điểm sốt cao 40 độ 2 ngày, con mắt đều thấy không rõ lắm đồ vật, đầu óc cũng giống bột nhão đồng dạng. Tiếc nuối nhất chính là lên khung thời điểm không thể bảo càng. Nhanh hoàn tất thời điểm lão ba thụ thương, lúc ấy tâm tình thật tốt hỏng bét. Còn tốt trừ gãy xương không có vấn đề khác, cũng phi thường cảm tạ cấp cho ta an ủi cùng chúc phúc các đại ca. Bất kể nói thế nào, cuối cùng thuận lợi hoàn tất rồi. Mặc dù số lượng từ không tính rất nhiều, nhưng với ta mà nói đã là một cái đột phá mới rồi. Cứ việc thành tích không tốt lắm, nhưng đối với ta đến nói, so trước một bản tốt chính là tiến bộ a. Tóm lại, khen khen một cái có tiến bộ chính mình a. Bất quá ta còn có rất nhiều chỗ cần học tập, nhiều khi thật muốn viết đi ra tài năng phát hiện chính mình vấn đề ở nơi nào. Cho nên rất cảm tạ một mực làm bạn đến hoàn tất các đại ca, bồi bạn không đủ ưu tú ta kinh lịch đều quyển sách cố sự, ôn quyền. Cuối cùng, ta dự định đi học tập một chút tình cảm tuyến viết như thế nào, xuống bản nhìn xem có thể hay không viết ra điểm điểm tình yêu, miễn cho luôn có người nói ta cùng nam chính biến thái o, tấu chương xong.